Quy 1 chương 1034, pháp tác thiên cướp. Người này tại tiên giới đều bá đạo kiêu ngạo chân tiên tiến vào sáng chói tinh không đồ về sau đã bị liên tiếp đả kích đánh thành mảnh vỡ, thân thể đều bị mọi người chia cắt, nhất là những thượng tiên này, nhìn xem chân tiên tinh huyết tựu thật giống khát máu con kiến bình thường. Sau một em, tiếp được Trần Phong dựa theo loại phương pháp này lại đánh chết ba gã chân tiên, mọi người thu hoạch rất nhiều, một ít tu hành vài vạn năm thượng tiên càng là kích động gào thét gọi. Bất quá tiếp được suy nghĩ ra tay tựu khó khăn rồi, bởi vì sau mặt chân tiên tất cả đều tụ lại với nhau, chỉ cần Trần Phong dừng lại cũng sẽ bị đối phương vây quanh, sau đó suy nghĩ trốn tựu khó khăn. Cho nên Trần Phong vẫn thúc giục ngụy thần khí tại trong tinh không xuyên thẳng qua, tại Trần Phong trong nội tâm, chính mình dừng lại không phải những người này đối thủ, nhưng là những chân tiên này muốn đuổi kịp mình cũng là một kiện khó khăn sự tình. Thực lực không đủ à, gần đây một mực bị người đuổi theo, quả thực biệt khuất về đến nhà rồi mượn nhờ tại ngụy thần khí lực lượng chế trụ bản thân khí tức, nhưng là Trần Phong trong nội tâm hay là khó chịu tới cực điểm. Kỳ thật ta ngược lại là có một ý kiến hay, nhất định có thể giải quyết trước mắt vấn đề, Hỏa Vân Long đống nhiên nói ra. A, ngươi có chủ ý, nói nghe một chút. Trần Phong ngược lại là có chút ngạc nhiên rồi. Ngươi có thể câu thông trường sinh thiên a, như Bích Thanh như vậy, làm ra một ít việc binh, hoặc là trực tiếp tiến vào trường sinh thiên, ta xem những tiên giới này tu sĩ còn dám hung hăng càng quái. Ngươi ra đây đều là cái gì chủ ý cuối bắp, ta nếu có thể làm như vậy, ngươi cho rằng ta hội giống như bây giờ chật vật chạy thuộc mạng ấy ư? Trần Phong biến sắc. Hắc hắc, đề nghị, chỉ là đề nghị, ngươi có thể không cần tiếp thu. Hỏa Vân Long cười cười không nói thêm gì nữa. Kỳ thật ta ngược lại là có thể mở ra tiến về ám giới thông đạo. Ám Kỳ Lân bỗng nhiên nói ra. Không được, đây không phải đem chiến trường chuyển rời đến ám giới ấy ư? Ám giới mặc dù so vĩnh hằng đại thế giới cao hơn một ít đẳng cấp, nhưng là nhịn không được những chân tiên này phá hư. Chúng ta ám giới cùng tiên giới khai chiến qua, tựu là thiên tiên đều tham dự qua, tiến vào ám giới là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Muốn là như thế này tựu càng không được rồi, dù sao ngươi còn không có hoàn toàn thống trị ám giới, không ổn không ổn, việc này hưu để Trần Phong liền ngay cả cự tuyệt. Hừ, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Ba kiếm lao tổ sen vào nói đạo. Các vị không cần lo lắng, vũ trụ ở giữa có rất nhiều địa phương nguy hiểm, những chân tiên này thân thể cường độ nhất định là so ra kém ngụy thần khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ý của ngươi chúng ta đã minh bạch, thế nhưng mà không có trùng hợp như vậy có thể tìm được địa phương nguy hiểm à? Nếu tiến vào trong đó, liền chúng ta đều ra không được đâu rồi. Hỏa Vân Long nghi vấn. Cái kia chính là đánh cuộc một keo rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu, không biết tại trong tinh không xuyên thẳng qua rất xa, Trần Phong cũng chỉ có một đại khái cảm giác, cái kia chính là xuyên thẳng qua trọn vẹn hai cái tinh vực, ở trong đó cũng xác thực gặp một ít vũ trụ tinh không trong tồn tại cảnh quan, ví dụ như hủy diệt hết thể hư không phong bạo, nhưng là Trần Phong cũng không có dừng lại, bởi vì này một lần gặp được hư không phong bạo đối với chân tiên không tạo được nguy hiểm gì. Đằng sau chân tiên đã tụ lại với nhau, khoảng chừng 50 người, hắc, những tiên giới này ra hỏa cứ như vậy không muốn sống ấy ư? Trần Phong cười lạnh. Tại Trần Phong nghĩ đến đối phương nhất định là biết rõ chính mình trường sinh nhất tộc thân phận, bất quá như trước đuổi theo, chỉ có thể nói rõ ngụy thần khí hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ngụy thần khí tại trong tiên giới đều là trọng bảo, chỉ có thể nắm giữ ở thiên tiên trong tay, thậm chí một vài thiên tiên đều không có. Hỏa Vân Long nói ra. Ngươi nói ta đương nhiên biết rõ, bất quá những người này một mực ở phía sau đi theo ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong cũng có chút lo lắng rồi, theo vĩnh hằng đại thế giới trốn tới đã đều biết năm. Nếu không phải sáng chói tinh không đồ có thể tự hành hấp thu trong tinh không năng lượng đến bổ sung, chỉ sợ Trần Phong bọn người đã sớm thoát lực, tại đây trường truy đuổi chi trong một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đối phương đuổi theo. Cẩn thận, đối phương phát động công kích rồi. Lúc này thời điểm đằng sau 50 tên chân tiên tựa hồ đánh thành hiệp nghị, liên thủ phát ra một lần công kích, trải qua áp xúc cổ sáng xuyên thủng ức vạn dặm, kích đánh vào sáng chói tinh không đồ phía trên. Nước gợn bình thường gợn sóng nhộn nhạo ra, tinh quang đều hợp thành khe hở, trận đồ bên trong Trần Phong bọn người cũng nhận được ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt, liên tục thổ huyết. Bất quá sáng chói tinh không đồ lại thuận thế tại trong tinh không xuyên thẳng qua nhanh hơn rồi. Những cái thứ này cũng có chút ít buồn sự, chờ ta tu vi vậy là đủ rồi, không thể nói trước muốn giết bên trên thiên đỉnh. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi. Ta cho tới bây giờ không muốn qua có một ngày sẽ bị nhiều như vậy chân tiên đuổi giết. Hỏa Vân Long trên mặt ngược lại là tràn đầy dáng tươi cười. Oanh! Lại là một đạo oanh kích vượt qua thời không rơi vào tinh không đồ phía trên, bất quá lúc này đây Trần Phong sớm có chuẩn bị, vận dụng nhất nguyên chân linh đồ, chặn đối phương hơn phân nửa công kích. Quả nhiên, trải qua hai lần về sau, đối phương yên tĩnh trở lại, hiển nhiên mọi người liên thủ phát ra loại trình độ này công kích, cũng là tiêu hao rất lớn. Tại sáng chói tinh không đồ bên trong, mọi người tựa hồ thói quen loại cuộc sống này, một mực đang không ngừng tu luyện, tại ngụy thần khí bên trong tu luyện làm cho những thượng tiên này được lợi nhiều hơn, thậm chí có người càng là đột phá trước mắt cảnh giới. Đương nhiên, những thượng tiên kia phía dưới tu sĩ hoặc là một ít quốc gia bên trong người bình thường thậm chí cũng không biết chuyển đổi địa phương, sinh hoạt như trước, chỉ có tu vi cường đại tu sĩ mới có hơi suy đoán, bất quá bởi vì tại ngụy thần khí trong sinh hoạt nguyên nhân, tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh, tựa là người bình thường cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thọ nguyên kéo dài, thân thể cường hành, người bình thường theo trăm cân chi lực cũng trở nên lực cử thiên. Quân. Đương nhiên, loại chuyện này Trần Phong sẽ không đi chú ý, bởi vì Trần Phong rốt cục hạ quyết định, cái kia chính là đi độ kiếp. Vốn có ngụy thần khí cách trở, thiên đạo không cách nào tác dụng tại Trần Phong trên người, nhưng là theo sáng chói tinh không độ bị Trần Phong cố ý phá vỡ một cái lỗ hổng, thiên đạo pháp tắc hàng lâm, Trần Phong lập tức cũng cảm giác tối tăm bên trong áp lực khóa chặt lại chính mình, thiên kiếp tựa hồ nổi lên thật lâu, lúc này tập trung Trần Phong khí tức về sau, mạnh mà hình thành. Còn không có chứng kiến kiếp vân thì có một cỗ trầm trọng hủy diệt chi quang trùng kích tại Trần Phong trên người. Bất quá Trần Phong biểu hiện càng thêm khoa trương, há miệng sẽ đem cái này một cỗ có thể phá hủy tinh cầu hủy diệt chi quang thôn vệ sạch sẽ. Lực lượng không đủ cường a, Trần Phong có chút kinh ngạc, lúc này đây thiên kiếp mặc dù tới đầy đủ mãnh liệt, nhưng là không nghĩ giống như bên trong cường đại như vậy. Tiếp được hủy diệt chi quang bên trong ẩn chứa có thể tí ti huyết quang, nhưng huyết quang này không ngờ, nhưng lại kích phát Trần Phong trong cơ thể khí tức kịch liệt sôi trào, nhất là huyết quang nhập vào cơ thể, Trần Phong có một loại trong cơ thể nấu nước sôi cảm giác. Đây là huyết chi lực, có chút ý tứ, bất quá y nguyên không đủ. Ai Trần Phong nhẹ nhõm ngăn chặn trong cơ thể khí huyết, còn đem cái này một cỗ huyết chi lực hoàn toàn luyện hóa. Tiếp được thiên kiếp chi lực không ngừng hạ xuống tới, dùng hủy diệt chi lực chiếm đa số, huyết chi lực trộn lẫn trong đó, còn có thiên lôi chi lực rung động Trần Phong thần hồn. Kỳ thật nói loại trình độ này thiên kiếp đối với điệu tiên mà nói đã xem như vượt ra khỏi, nhưng là đối với Trần Phong thư đến cũng có chút không đau không ngứa rồi. Lúc này đây thiên kiếp có lẽ xem như bình thường, muốn là tiếp tục như vậy, ta tốc độ tu luyện chẳng phải là muốn nhanh hơn, bất quá ta không nghĩ sẽ đơn giản như vậy. Ai Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đứng thẳng bất động, liên tục không ngừng nuốt hấp trong hư không diễn sinh hạ xuống tới thiên kiếp năng lượng. Rất thuận lợi, Trần Phong tiểu tiến giai đã trở thành đỉnh cấp điệu tiên. Bất quá Trần Phong cũng không có thỏa mãn, mà là hít sâu một hơi, trong cơ thể khí cơ mạnh mà phóng lên trời, trực tiếp xuyên thấu ngụy thần khí, phóng ra đi ra ngoài. Quả nhiên, còn không có tiêu tán thiên kiếp lại lần nữa hàng lâm. 3333. Một hồi chói mắt lưu quang hạ xuống tới, lập loè tạo thành khe hở, coi như xiềng xích đem Trần Phong trói buộc, xiềng xích trong còn có hỗn loạn chi lực tiến vào Trần Phong trong cơ thể, không ngừng tàn phá lấy phá hư lấy. Ồ, là thực chi pháp tắc xiềng xích, đây không phải chân tiên thiên kiếp ấy ư? Trần Phong thầm giật mình. Không đúng, là không hoàn toàn thể thực chi pháp tắc, hắc, cái này một lớp thiên kiếp so với trước cường đại rồi đến bằng 1/10. Lúc này mới đáng tin cậy Trần Phong nói xong chấn động toàn thân, thể nội kinh đạo coi như núi lửa phun phát ra tới, đem xâm nhập trong cơ thể hỗn loạn chi lực tất cả đều bức bách đi ra, sau đó Trần Phong thò tay một chảo một kéo, cuốn quanh thân thực chi pháp tắc từng khúc đứt gãy, Trần Phong há mồm khẽ hấp, đem những pháp tắc chi lực này cùng hỗn loạn chi lực tất cả đều cắn nuốt sạch. Là thực chi pháp tắc, đây không phải chân tiên mới có thiên kiếp ấy ư? Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long cùng Ám Kỳ Lân đã kinh hô, về phần Đại La Thiên Tôn bọn người càng là trợn mắt há hốc mồm, cách xa ngàn vạn dặm, y nguyên có thể theo Trần Phong quanh thân thiên kiếp chi lực trong cảm nhận được khủng bố khí tức. Nếu ta gặp được loại trình độ này thiên kiếp, cái kia chính là mười chết vô sinh. A Đại La Thiên Tôn khiếp sợ nói. Trần Phong chắc có lẽ không có việc gì, có người bắt đầu lo lắng. Yên tâm đi, thằng này khẳng định vô sự. Hỏa Vân Long đã khôi phục bình tĩnh, Ám Kỳ Lân cũng là gật gật đầu, Trần Phong thiên kiếp tựu là cường đại trở lại gấp 10 lần, hai người này cũng tin tưởng Trần Phong có thể thành công. Trường Sinh Tháp kẻ có được nếu đã chết tại thiên kiếp, đó mới là một cái thiên đại chê cười đâu rồi. Điều thứ nhất thực chi pháp tắc bị bức đứt về sau, điều thứ hai bất đồng pháp tắc chi lực lại lần nữa xuất hiện, như cũng là quấn quanh Trần Phong quanh thân. Lúc này đây Trần Phong không có động thủ, mà là mặc cho cái này một đầu pháp tắc chi lực không ngừng co rút lại, Trần Phong thì là âm thầm đi nhận thức trong đó lực lượng cùng huyền diệu. Sau đó đệ tam thiên thực chi pháp tắc lại lần nữa xuất hiện, lưu quang lưu động. Lúc này đây Trần Phong bị trói buộc càng thêm nghiêm trọng. Nguyên lai là có thời gian hạn chế, Trần Phong trong lòng có chút sáng tỏ rồi. Quả nhiên thời gian vừa đến, thứ ba đạo chân chi pháp tắc lại lần nữa xuất hiện. Cái này ba đạo chân chi pháp tắc trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực hoàn toàn bất động, mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác thân hình tựa hồ cũng bị phân thành tam đoạn, linh hồn đều tại bị ba cổ kỳ dị lực lượng không ngừng thiết cắt lấy. Không chỉ nói đổi lại địa tiên, tự là đổi một cái thượng tiên đến, tại loại trình độ này tiên kiếp trong cũng muốn bị mài thành mảnh vỡ. Hắc, thiên đạo ngược lại là để mắt ta. Trần Phong nói xong chấn động toàn thân, tứ chi kéo dài, bốn cực huyệt cổ động, Trần Phong lập tức cũng cảm giác tứ phương tinh không đều tại trong lòng bàn tay của mình, sau đó 3333 liên tiếp nổ vang, trói buộc Trần Phong ba đầu thực chi pháp tắc trực tiếp bị tạc toái. Chẳng lẽ lại cứ như vậy để cho ta đơn giản trở thành thượng tiên? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cắn nuốt bốn phía năng lượng về sau đó sáng chói tinh không đồ lập lòe bất định, lại lần nữa ngăn cách thiên đạo chi lực, vì vậy thiên kiếp biến mất, Trần Phong cảnh giới ổn định tại đỉnh cấp địa tiên cấp độ quy một chương 1035, hỗn loạn không gian. Như thế nào đình chỉ? Thiên kiếp đều có thể tạm dừng, thật sự là lợi hại. Đây là ngụy thần khí lực lượng, kỳ thật tiên khí cũng có thể làm được. Trần Phong ổn định cảnh giới về sau nhoáng một cái thân tiểu đi tới mọi người trước mặt, không nói gì, mà là thúc giục sáng chói tinh không đồ mạnh mà gia tốc. Sau đó mọi người cũng cảm giác bốn chu tinh không kịch liệt chấn động lấy, hủy diệt chấn động không ngừng quét ngang, tinh quang đều đang không ngừng biến mất lấy. Truy binh phía sau lại bắt đầu phát động công kích rồi, hơn nữa so với trước còn mạnh hơn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, ai cũng không biết chúng ta hiện tại tới nơi nào, còn có thể hay không phản hồi vĩnh hằng đại thế giới. Làm sao vậy, các vị tiền bối, chẳng lẽ ở chỗ này tu luyện không tốt sao, hay là nói muốn niệm cố thổ rồi? Ta nhớ được các vị dĩ vãng tại trong tinh không lưu lạc, một lần lưu lạc tiểu là vạn năm lâu, lúc này đây như thế nào trở nên nôn nóng như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói, các vị cứ việc yên tâm, ta đã dùng pháp bảo đã tập trung vào vĩnh hằng đại thế giới tọa độ, tiểu là ly khai lại xa đều có thể phản hồi, thậm chí lực lượng đầy đủ lời nói có thể trực tiếp mở ra một cái cự đại truyền tống trận, đương nhiên ta hiện tại còn làm không được. Nếu đằng sau không có truy binh, vĩnh hằng đại thế giới không có bị phá hư, tiểu là tại trong tinh không phiêu đãng vài vạn năm đều không sao cả, nhưng là hiện tại trong lòng có chấp niệm không bỏ xuống được a. Đúng vậy a, hiện tại vĩnh hằng đại thế giới đúng là cần chúng ta thời điểm. Hắc, ta xem các vị đem sự tình nghĩ đến đơn giản a, hiện tại chúng ta cũng không thể trở về, tiên giới nhúng tay rồi, vĩnh hằng đại thế giới cách cục khẳng định phát sinh biến hóa, đừng quên còn có cựu tiêu cung, có lẽ chờ chúng ta sau khi trở về cựu tiêu cung tại tiên giới ủng hộ phía dưới đã thống nhất vĩnh hằng đại thế giới rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau mọi người một hồi trầm mặc, cẩn thận tưởng tượng lời nói Trần Phong nói xác thực có đạo lý. Tiên binh không có khả năng một mực trú đóng ở vĩnh hằng đại thế giới, có chúng ta tồn tại, thiên tiêu cung đừng nghĩ đến chiếm cứ toàn bộ thế giới. Thiên kiếm lao tổ cười lạnh. Kỳ thật ta một mực tại tư sách thiên tiêu cung muốn nhất thống vĩnh hằng đại thế giới chính thức mục đích, Trần Phong trầm giọng nói ra. Chính thức mục đích nghe xong Trần Phong lời nói về sau mọi người cũng bắt đầu suy tư. Oanh. Sáng chói tinh không đổ lại lần nữa chấn động, bất quá có nhất nguyên chân linh đồ tham dự, hai kiện ngụy thần khí nhẹ nhõm có thể ngăn cản công kích của đối phương. Ha ha, các vị không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp được mới là thời khắc mấu chốt. Trần Phong bỗng nhiên thần sắc trở nên nghiêm trọng, thần sắc có chút phức tạp, còn có chút kích động. Có ý tứ gì, chẳng lẽ là mọi người vội vàng hỏi thăm? Phía trước không biết là địa phương nào, làm cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác, ta muốn lúc này đây có lẽ có thể thoát khỏi đối phương rồi. Trần Phong nói chuyện thúc dục tinh không đồ mạnh mà một cái khiêu dược, tiến nhập một mảnh không gian thần bí bên trong. Có lẽ là ảo giác, mặc dù là ở ngụy thần khí bên trong, nhưng là mọi người lại cảm giác có một cỗ quỷ dị lực lượng theo ngoại giới xuyên thấu mà đến, tác dụng tại trên người mình. Là hỗn loạn chi lực. Chỉ là hỗn loạn chi lực ấy ư? Ta còn cảm nhận được tử vong chi lực. Tại đây khẳng định không phải đơn giản chi lực, liền ngụy thần khí đều ngăn không được bên ngoài khí tức ấy ư? Các vị không cần khẩn trương, đây là ta cố ý khống chế trận đồ, lại để cho ngoại giới lực lượng tiến đến. Trần Phong lúc này thời điểm nói chuyện. Mảnh không gian này nhìn xem có chút quỷ dị a. Mọi người mặc dù tại sáng chói tinh không đồ bên trong, nhưng lại có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, tiêu chứng kiến hình thành thực chất năng lượng không ngừng quấy lấy lan lộn, trong đó còn có vô số thiên thạch gào thét mà qua, còn có một chút mọi người chưa từng gặp qua đủ loại thần kỳ chi vật, thậm chí thấy được xa xa có một tàn phá tinh cầu đang không ngừng xoay tròn. Trần Phong nghĩ, vung tay lên, một khối tinh anh huyền thiết phi ra đến bên ngoài trong không gian, sau đó mọi người tiểu chứng kiến cái này khối có thể ngăn cản địa tiên công kích khoáng thạch lập tức liền biến thành mảnh vỡ, đón lấy tiêu tán vô tung. Ti, mọi người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong bảo lưu lại đến thứ đồ vật đều không đơn giản a. Trần Phong nói xong phất phất tay, sáng chói tinh không đồ mở ra một cái lỗ hổng, sau đó đại lượng vật chất tràn vào đến, ở trong đó bao hàm lấy số lượng không ít thiên thạch, thậm chí còn có một chút tàn phá mảnh vỡ. Mọi người nhao nhao ra tay, đem những vật này chảo lấy trong tay. Quá cứng thiên thạch, đây là bình thường tinh không vẫn thạch, nhưng là trong đó lại ẩn chứa hỗn loạn chi lực, tràn đầy linh tính không nói, cứng rắn trình độ càng là gia tăng lên gấp trăm lần, chắc không được có thể tại loại lực lượng này bên trong bình yên không tổn hao gì. Đại La Thiên Tôn tay cầm một khối thiên thạch ngạc nhiên nói, đây là một kiện pháp bảo mảnh vỡ, trong đó ẩn chứa một tia kiếm ý, nghĩ đến hẳn là một đem tiên kiếm mới là. Ngoại trừ những vật dụng thực tế này, bên ngoài còn có quần quần hỗn loạn chi lực coi như vòi rồng cuồng phong trùng kích tới, bất quá lại bị mọi người ra tay, nhao nhao chà bạo. Lực lượng không đủ, còn cần tiến vào ở chỗ sâu trong. Trần Phong cơ hồ không do dự tiểu quyết định chủ ý. Từ bên ngoài xem, sáng chói tinh không đồ chẳng qua là hóa thành lưu tinh mạnh mà lóe lên, liền tiến vào một mảnh càng thêm thâm thúy trong tinh không, bất quá cái này phiến tinh không lại cho người một loại nói không ra cảm giác, có chút quỷ dị, lại có chút làm cho lòng người tĩnh, từ xa nhìn lại tiểu thật giống xa xa ẩn núp lấy một chỉ không thể trêu chọc quái thú. Mọi người cẩn thận, phía trước có chút vấn đề, những truy binh này dầu gì cũng là đến từ tiên giới, bản thân đều là chân tiên, kiến thức rộng rãi, càng là tại trong tinh không lưu lạc qua, có người dám đã bị không đúng lập tức mà miệng. Là có chút vấn đề, bất quá là một mảnh ẩn chứa hỗn loạn chi lực khu vực mà thôi, loại địa phương này tại vũ trụ tinh không trong còn nhiều. Rất nhiều có chân tiên việc không đáng lo, chỉ là ngừng đốn một lúc sau cũng tiến nhập phiến khu vực này. Đúng vậy, nếu trì hoãn nữa một hồi, chỉ sợ sẽ bị đối phương chạy thoát rồi. Ta đây chính là phân thân, tự là phế bỏ cũng có thể lại lần nữa mới tu luyện trở lại. Đại bộ phận chân tiên hay là đuổi theo, chỉ có 10 người có chút do dự, dừng bước không tiến, ánh mắt lập lòe, tại rất nhanh suy tư về. Chân huynh, ngươi tinh thông thiên diễn thôi toán chi thuật, ngươi tới tính toán hung cát, mọi người chúng ta đều nghe ngươi. Đúng vậy à, chân huynh, ngươi sẽ tới suy tính thoáng một phát, chúng ta là một cái tiểu đoàn thể, cũng không muốn những người kia lung tung đi chịu chết. Được rồi, ta đến suy tính thoáng một phát. Được gọi là Trần huynh tu sĩ mặc thiện trường bào màu lam, và những người khác một thân áo giáp có chỗ bất đồng, thật giống như một gã văn sĩ cùng binh sĩ đối lập. Đối với ngoại nhân mà nói suy tính quá trình rất là đơn giản, thì ra là Trần huynh hai mắt lập lòe mấy lần, sau đó tiểu có kết quả. Chờ Trần huynh ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu về sau, trong cơ thể tinh khí thần coi như bỗng nhiên bị rút lấy một cỗ, sắc mặt mạnh mà tái nhợt. Trần huynh, ngươi không sao chớ mọi người kinh hô. Lúc này đây suy tính trọn vẹn tiêu hao ta vạn năm thọ nguyên, bất quá coi như là có chút kết quả. Trần huynh đã uống một khỏa đan dược, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục bình thường. Tiến vào trong đó, cựu tử nhất sinh, không, phải nói là mười chết vô sinh, phía trước khu vực rất kỳ quái, ngay cả ta đều không có suy tính ra tình huống cụ thể, bất quá tiểu là trung giai chân tiên tiến vào trong đó cũng sẽ toi mạng. Các vị, đây chính là ta suy đoán, mọi người hạ quyết định đi. Hắc, bảo vật lại lần nữa muốn, cũng không bằng tính mạng đến trọng yếu, ta xem chúng ta hay là phản hồi a. Đồng ý. Tán thành. Chỉ là đáng tiếc những đồng bọn kia. Lỗ mãng, lòng tham, chết chưa hết tội. Vì vậy cái này mười tên chân tiên thở dài một tiếng, cuối cùng rất dứt khoát quả quyết xoay người lì khai. Đằng sau truy binh lại đuổi theo tới Hỏa Vân Long đống nhiên nói ra. Trước mặc kệ những người này, tiếp được muốn đúng là như thế nào chạy khỏi nơi này, Ám Kỳ Lân nói ra. Ám Tiền Bối nói có đạo lý, ta muốn chúng ta chỉ sợ là đi tới một chỗ rất có ý tứ địa phương, trước khi bị chân tiên đuổi giết hay là cựu tử nhất sinh, còn có thể có cá chết lưới rách cơ hội, hiện tại ơi ừ, cái này hiểm địa cho ta cảm giác cái kia chính là mười chết vô sinh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mười chết vô sinh, không thể nào, mọi người tất cả đều kinh hãi. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Nếu ta không có đoán sai, tại đây hẳn là một chỗ tử vong chi địa. Trần Phong ánh mắt lập lòe. Tử vong chi địa, Hỏa Vân Long bọn người kinh hô. Ở đây đều là thượng tiên, Hỏa Vân Long càng là đến từ tiên giới, đối với vũ trụ tinh không vẫn có một chút giải, biết rõ vũ trụ ở giữa một ít tử vong so với khởi hư không phong bạo còn muốn lợi hại hơn, có đôi khi tiểu là chân tiên tiến vào trong đó đều đừng nghĩ ra được. Tử vong chi địa hẳn là có rất mãnh liệt tử khí mới đúng a, nhưng nơi này tên chỉ có hỗn loạn chi lực, có người nghi vấn. Không đúng, tại đây xác thực tồn tại tử vong chi lực, mặc dù rất ít ỏi, nhưng là rất tinh thuần. Ám Kỳ Lân nói xong thò tay mạnh mà một chảo. Mọi người tiểu chứng kiến trận đồ bên ngoài xuất hiện một chỉ cực lớn hắc thủ, hắc lòng bàn tay có vòng xoáy tại bắt đầu khởi động, một cỗ năng lượng không ngừng bị lôi kéo đi vào trong đó. Thật lâu, Ám Kỳ Lân triển khai bàn tay, trong lòng bàn tay có một đoàn ô quang không ngừng xoay tròn lấy, ô quang bên trong tựa hồ có sáng bóng lưu động, nhưng là mọi người toàn bộ đều không tự chủ được rút lui. Hảo cường chết chi lực, ta muốn tại đây có lẽ có cao nhân tổn lạc ở chỗ này. Trần Phong nghĩ nói ra. Cao nhân, cái gì cấp bậc cao nhân? thấp nhất cũng là thiên tiên ám kỳ lân trầm giọng nói ra. Thiên tiên mọi người hai mặt nhìn nhau, biết rõ lúc này đây sự tình đại phát. Đi tìm thiên tiên thi thể Trần Phong hai mắt sáng ngời. Trần Phong, ngươi điên rồi phải không? Ta không có điên, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi truy binh phía sau, thậm chí còn có thể phản sát đối phương. Trần Phong nói xong lấy ra hỗn loạn xiển xích cùng đồ lục tiên kiếm. Hỗn loạn xiển xích là thượng phẩm tiên khí, theo Trần Phong trong cơ thể coi như linh xà rũa ra, trực tiếp kéo dài rũa ra đến bên ngoài trong không gian. Về phần đồ lục tiên kiếm càng là cực phẩm tiên khí, trong đó ẩn chứa giết chóc chi ý, tại loại hoàn cảnh này trong thôn vệ hấp thu tử vong chi lực là không thể tốt hơn. Càng là địa phương nguy hiểm thu hoạch sẽ càng lớn, trên người của ta có rất lớn pháp bảo thế nhưng mà nhanh muốn lên cấp, nếu có thể đạt được thiên tiên tinh huyết, các vị luyện hóa hấp thu, về sau tấn chức chân tiên thậm chí là xâm ngộ thiên chi đại đạo đều không phải là không được. Trần Phong trong thanh âm ở lại đó một tia đầu độc. Nào có đơn giản như vậy, thiên tiên tiểu là chết rồi, chúng ta loại này cấp bậc tu sĩ cũng không cách nào tới gần, chỉ là phát ra chết chi lực có thể nhẹ nhõm kích giết chúng ta. Hỏa Vân Long lắc đầu liên tục. Quy một chương 1036, phong ấn chân tiên. Có thể hay không tới gần, đợi khi tìm được nói sau. Trần Phong nói xong vung tay lên, sáng chói tinh không đổ lại lần nữa thu nhỏ lại vài phần, đồng thời hỗn loạn chi lực cuồn cuộn trào lên tiến đến. Hoàn cảnh nơi này rất tác liệt, không nghĩ qua là chân tiên đều toi mạng, nếu không phải phía sau có truy binh, ta kỳ thật muốn đem mọi người phóng ở bên ngoài tôi luyện một phen. Trần Phong nói như vậy lấy ám kỳ lần cùng Hỏa Vân Long lại bị truyền lại đi ra, đồng thời hai cỗ lưu quang phân biệt chui vào lưỡng trong cơ thể con người. Đây là ngụy thần khí chi lực, bất quá chỉ có thể tạo được phòng ngự tác dụng, hai vị cẩn thận. Trần Phong nói ra. Yên tâm đi, có lẽ ta còn có thể đánh chết một gã chân tiên đâu rồi. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Chứng kiến hai người ở bên ngoài trong không gian bay vút lên xuyên thẳng qua, Thiên Kiếm lao tổ chờ trong lòng người hâm mộ, lại cũng không có cách nào tiến nhập trong tinh không, thượng tiên nhỏ yếu như con sâu cái kiến bình thường, trước khi nếu không có sáng chói tinh không đồ thu hoạch, mọi người nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Cẩn thận một chút, ngươi còn không có tấn chức chân tiên. Trần Phong nói xong vung tay lên, lại có một đạo lưu quang đã rơi vào Hỏa Vân Long trên người, lúc này đây là nhất nguyên chân linh đồ lực lượng. Ta có dự cảm, có lẽ lúc này đây có thể tấn chức chân tiên. Hỏa Vân Long ánh mắt lóe lên, thân hình trôi nổi, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra, một khỏa như ngọn núi thiên thạch bị đánh bay, tại Hỏa Vân Long quyền kình phía dưới, cái này khối thiên thạch cũng không có nghiền nát, thậm chí liền vết rạn đều không có xuất hiện, bất quá lại vừa bay trăm vạn dặm, đối với truy binh phía sau đánh tới. Có bản lĩnh tiểu đuổi theo. Hỏa Vân Long hướng về phía những người này khiêu khích một phen về sau, sau đó mạnh mà ra tốc, hướng cái không gian này ở chỗ sâu trong phóng đi. Ám Kỳ Lân thì là cười hắc hắc, cả người biến mất không thấy gì nữa, đối với Ám Kỳ Lân Trần Phong cũng không có gì lo lắng, hắc ám chân kinh kẻ có được, ám giới tương lai kẻ thống trị, tại loại tình huống này thậm chí có loại như cá gặp nước cảm giác. Ta muốn săn giết 5 người. Ám Kỳ Lân thanh âm tại Trần Phong vang lên bên tai, Trần Phong ánh mắt co rụt lại, biết rõ Ám Kỳ Lân là âm thầm hướng về phía đằng sau chân tiên tiệm đi tới. Hiện tại còn không phải động thủ cơ hội tốt. Ai Trần Phong thở dài một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cũng ra đến bên ngoài, bất quá sáng chói tinh không đổ nhưng như cũ bao vây lấy Trần Phong. Các vị, tại đây năng lượng quỷ dị, mặc dù ẩn chứa tử khí, nhưng cũng là tu luyện nơi tốt. Trần Phong tâm thần khẽ động, sáng chói tinh không đổ trong tiểu độc lập xuất hiện một cái không gian này bên trong tất cả đều là từ bên ngoài thôn phệ đến hỗn loạn chi lực cùng chết chi lực. Lúc này bị Trần Phong khu tách đi ra, cũng là có một ít nguyên nhân. Đúng vậy, của ta tu vi xuất hiện bình cảnh, vừa vặn tiến vào tu luyện một phen. Thiên Kiếm lao tổ xuất trước tiến vào, dù sao loại hoàn cảnh này bên trong không thích hợp thượng tiên đi ra, hay là tại sáng chói tinh không đổ trong an toàn một ít. Không biết trong này có thể hay không độ kiếp. Trần Phong trong nội tâm trô muốn lập tức phóng thích phóng xuất ra khí tức, bất quá một mực chờ Trần Phong đem khí tức hoàn toàn bộc lộ ra đến, đều không có thiên kiếp bóng dáng, đã biết rõ phiến khu vực này lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, liên thiên đạo chi lực đều có thể phong tỏa. Như vậy cũng tốt, tỉnh áp chế. Trần Phong nói xong vung tay lên, vạn điểm tinh quang rơi, lập tức đã đến những tiên giới kia chân tiên trước mặt. Đây là ngụy thần khí lực lượng. Ông. Bất quá những chân tiên này cũng không đơn giản, đều có thủ đoạn, khởi động một cỗ trầm trọng thiên mạc chặn sở hữu tinh quang. Hừ, nếu là thật tiên thủ cầm ngụy thần khí, chúng ta chỉ sợ liền đuổi theo cũng sẽ không, nho nhỏ địa tiên, thật sự là quá yếu, liền ngụy thần khí một thành lực lượng đều thúc dục không đi ra. Trong đó một gã mặc sáng màu bạc áo giáp tiên giới chân tiên cười lạnh nói, nhẹ nhõm chặn trong công kích, những trong lòng người này đã hận cực kỳ Trần Phong, theo vĩnh hằng đại thế giới truy đến nơi đây, trọn vẹn đi qua mấy năm thời gian, mặc dù đối với chân tiên mà nói cái này chút thời gian không coi vào đâu, nhưng là suy nghĩ một chút đối thủ chỉ là một cái địa tiên, mọi người vẫn còn có chút căm tức. Những chân tiên này trong nội tâm đã sớm tính toán, cướp đoạt ngụy thần khí về sau sẽ đem Trần Phong linh hồn chấn áp, dùng linh hoạt ngày ngày đốt cháy, nhận hết thống khổ mà chết. Người này ngân giáp chân tiên trên mặt cười lạnh còn không có biến mất cũng cảm giác trước mặt một hắc, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cả người giác quan thứ 6 đều bị phong bế, tiến vào một cái kỳ dị không gian bên trong. Ồ, chứng kiến người này chân tiên đột nhiên biến mất, mặt khác chân tiên lập tức làm ra phản ứng, có người lập tức ra tay phong tỏa bốn chu tinh không, thế nhưng mà vẫn không có phát giác được dị thường. Lúc này thời điểm mọi người mới bắt đầu cảm giác có chút kinh sợ. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta cảm nhận được một tia ám chi lực. Ám chi lực, chẳng lẽ là có người âm thầm ra tay, muốn là nói như vậy, vì cái gì chúng ta đều không có phát giác, đối phương phải có loại này bổn sự còn dùng được lấy đánh lén ấy ư? Không tốt, tại đây. Lúc này thời điểm lại có một gã chân tiên đột nhiên biến mất, lúc này đây chúng chân tiên có đề phòng, trước tiên tiểu thấy được một cái đang tại biến mất lỗ đen. Người nào xuất hiện đi mấy tên chân tiên đồng thời ra tay, ám kỳ lân thân hình tại trong hư không hiện lộ ra đến, bất quá hắc quang lóe lên, ám kỳ lân lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Là ám giới sinh vật, chân tiên chi cảnh. Ta vừa mới cảm nhận được hắc ám chân kinh khí tức. Hắc ám chân kinh, nghe đồn chỉ có ám giới kẻ thống trị mới sẽ có được hắc ám chân kinh, hơn nữa cái này bản kinh thư đã sớm thất truyền, ta nói ngươi sẽ không cảm ứng sai rồi à? Như vậy tinh thuần hắc ám chi lực, ta sẽ không cảm ứng sai, chớ quên, ta bản thân tiểu tu luyện Hắc Ám Đại Đạo. Nói chuyện tu sĩ trong hai mắt đã bắt đầu có hắc quang chớp động, bất quá bốn phía chi nhân toàn năng nhìn ra người này kích động lợi hại. Cái gì kia ngụy thần khí ta cũng đừng có rồi, nhưng là cái này bản Hắc Ám Chân Kinh ta nhất định phải đạt được, hy vọng các vị xuất thủ tương trợ. Của ta mục đích là ngụy thần khí, đối với Hắc Ám Chân Kinh không có hứng thú, chúng ta có thể liên thủ. Trần Phong phát ra một lần công kích về sau lập tức biến đột, tại hỗn loạn năng lượng bên trong không ngừng mà xuyên thẳng qua, trong lúc còn đang tránh né bốn phía bay tới thiên thạch chở thứ đồ vật. Làm hai cái hắc quang lóe lên, Ám Kỳ Lân xuất hiện tại Trần Phong bên người. Ngươi chẳng qua là dùng Hắc Ám Chân Kinh ngăn chặn đối phương, còn không có luyện hóa đối phương, tiếp được hay là không nên động thủ rồi? Ám Kỳ Lân động tác tự nhiên không có giấu giếm được Trần Phong. Yên tâm đi, hai người này bị của ta Hắc Ám Chân Kinh phong ấn, muốn đi ra là không thể nào, bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa, còn cần một ít thời gian mà thôi. Ám Kỳ Lân vừa cười vừa nói, lanh khốc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút không thói quen. Cái này hai gã chân tiên luyện hóa về sau của ta tu vi sẽ lại lần nữa đề cao, ta hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thúc dục Hắc Ám Chân Kinh lực lượng. Hắc Ám Chân Kinh lợi hại nắm giữ người, tu vi cao nhất đã vượt qua thiên tiên, ta hiện tại còn kém xa lắm, tựa hồ là bắt hai gã chân tiên. Ám Kỳ Lân hào hứng tương đối cao. Trần Phong rũi ngón một điểm tinh quang chui vào Ám Kỳ Lân trong cơ thể, sau đó có tiến nhập Hắc Ám Chân Kinh bên trong, đã nhận được ngụy thần khí lực lượng gia trì, Hắc Ám Chân Kinh chấn động một cái về sau lại khôi phục bình tĩnh. Nói ta coi như là đã nhận được Hắc Ám Chân Kinh truyền thừa. Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên, ngàn trượng trưởng kình ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, trước mặt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hỗn loạn chi lực lập tức bị phá vỡ, bất quá trước mặt bay tới khổng lồ thiên thạch lại đụng tản Trần Phong trưởng kình. Trần Phong tâm thần khẽ động, hỗn loạn xiềng xích rất nhanh tiến lên, lập tức cuốn lấy cái này khối thiên thạch, một kéo kéo một phát đem cái này khối thiên thạch kéo vào sáng chói. Tinh không đồ bên trong, có thể tại cái không gian này trong không nát bấy thiên thạch khẳng định không đơn giản, tiến vào tinh không đồ trong coi như là gia tăng mảy may lực lượng. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, hỗn loạn xiềng xích từng vòng triển khai, một bên thôn vệ bốn phía hỗn loạn chi lực, một bên bình định chứng ngại. Ta hiện tại ngược lại là muốn cùng đối phương đánh một trận. Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cỗ hào khí. Đợi đối phương tách ra rồi nói sau, một loạt mà lên, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Ám Kỳ Lân lắc đầu. Hỏa Vân Long gặp được phiền toái, chúng ta đi xem. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, cải biến phương hướng, không bao lâu đã tìm được Hỏa Vân Long. Lúc này Hỏa Vân Long lâm vào một mảnh quang hoàn bên trong, cái này phiến quang hoàn do hỗn loạn chi lực cấu thành, trong đó còn có ô quang không ngừng chạy xuôi, càng có nhạt hồng sắc khí lưu không ngừng bay múa, đương nhiên không thiếu hụt nhất đúng là đến từ bốn phương tám hướng thiên thạch. Những cũng không phải này trọng yếu nhất, quan trọng nhất là một đầu màu xám giao long đang tại đuổi giết Hỏa Vân Long, nói là đuổi giết là vì Hỏa Vân Long hoàn toàn không phải cái này đầu màu xám giao long đối thủ. Cái này đầu màu xám giao long khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, uy mãnh hung hăng càng quái, khí thế trùng thiên, lân giáp lóe sáng rõ ràng, trong hai mắt càng có sát khí lập lòe. Bất quá Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân hay là liếc thấy ra cái này đầu giao long là do một đám tử khí ngưng tụ mà thành, cũng có thể nói là theo tử khí trong đạn sinh ra đến, là sinh động chính thức sinh linh. Hơn nữa hay là chân tiên chi cảnh, cũng có thể xưng là yêu đế. Không nói trước cái này đầu giao long thực lực siêu việt Hỏa Vân Long, hơn nữa tại đây vốn chính là đối phương sân nhà, Hỏa Vân Long có thể kiên trì đến bây giờ coi như là không dễ dàng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh tới cứu ta a. Chứng kiến viện binh Hỏa Vân Long hai mắt lóe lên lập tức đại gọi. Không có vội hay không, Trần Phong nhạt cười nhạt nói, bắn ra chỉ, hỗn loạn xiềng xích tung hành ra, biến mất tiến trong hư không, rất nhanh tiểu bao phủ bốn phía trăm vạn dặm không gian. Của ta hỗn loạn xiềng xích sắp đột phá, Trần Phong cười nói. Ta sắp không kiên trì nổi rồi. Lập tức Trần Phong cùng Ám Kỳ Lân không động thủ, Hỏa Vân Long bắt đầu sốt ruột. Không có vội hay không, Trần Phong ý nguyên nói như vậy, bất quá cầm trong tay hỗn loạn xiềng xích khẽ động, xiềng xích một tiết tiết chấn động, bốn phía hỗn loạn chi lực nhao nhao bị cắn nuốt không còn, mà ngay cả một ít thiên thạch cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Xem ra muốn tìm được mảnh không gian này ngọn nguồn có chút cực khổ nữa à, Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, hỗn loạn xiềng xích mạnh mà cuốn lấy Hỏa Vân Long, sau một khắc Hỏa Vân Long đã đến trước mặt hai người, về phần cái kiếm màu xám giao long thì là lặng yên không một tiếng động đối với ba người đánh tới. Ám Kỳ Lân tiến lên một bước, Hắc Ám Chân Kinh phiêu phủ ở đỉnh đầu, kích xạ ra một đạo ô quang, bao phủ màu xám giao long, ô quang thu hồi, giao long cũng biến mất không thấy gì nữa. Như vậy tiểu làm rồi, đây chính là chân tiên thực lực. Hỏa Vân Long có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắc Ám Chân Kinh nếu phát huy ra toàn bộ lực lượng, liên thiên tiên đô có thể phong ấn, bất quá cũng cần ta đạt tới thiên tiên cảnh giới. Ám Kỳ Lân vẫy tay một cái, Hắc Ám Chân Kinh hóa thành một đạo màu đen lưu quang chui vào trong cơ thể. Quy một chương 1037, quỷ quyệt dị không gian. Trước ly khai nơi này đi, ta có một loại không đúng cảm giác, Trần Phong cao mày nói ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng vào lúc này, hư không chấn động, bốn phía không gian bị hoàn toàn phong tỏa, một thanh chiến mâu, một thanh trường kiếm vô hạn phóng đại, một trái một phải đối với Trần Phong ba người đánh chết tới. Là tiên giới chân tiên chạy tới. Đã sớm đang chờ các ngươi, Trần Phong nói xong bắn ra chỉ, hai luồng tinh quang tách ra, muốn ngăn trở công kích của đối phương, bất quá tiếp được tinh quang vàng khắp nơi, chiến mâu cùng trường kiếm nhất chỉ hoán hay là đối với lấy Trần Phong vào tới. Bèo. Trần Phong cả người mạnh mà lóe lên, tiêu biến mất ngay tại chỗ, tiếp được một đầu cực lớn hỏa long gầm thét xung trùng kích, về phần Ám Kỳ Lân tại công kích của đối phương xuất hiện trong nháy mắt tiêu biến mất không thấy gì nữa. Một gã, hai gã, ba gã, tổng cộng 10 tên chân tiên giải tà hữu, còn có 4 gã chân tiên phong tỏa hư không, lúc này đây đối phương rốt cục đuổi theo, cơ hội khó được, tiểu muốn đem Trần Phong ba người cùng một chỗ bắt lấy. Màn đêm buông xuống, Ám Kỳ Lân thanh âm chỉ có Trần Phong có thể nghe thấy, vốn chính là hỗn loạn hư không, lúc này lại bỗng nhiên tối sầm xuống, đây là Hắc Ám Chân Kinh bên trong bí thuật, đây không phải đơn thuần hắc ám, cảm giác hít thở không thông phía dưới có thể làm cho người liền thần thức đều bị che đậy, đến cùng chính tại gào thét hỏa long đông dương biến mất không thấy gì nữa, không âm thanh âm càng không có hình thái. Đương nhiên đây hết thảy đều là châm đối với những tiên giới này chân tiên mà nói, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long chút nào không bị ảnh hưởng. Liệt Dương, Một gã tiên giới chân tiên một tiếng quát nhẹ, sóng âm tách ra bốn phía tấm màn đen, một điểm tinh quang bắt đầu thiêu đốt, sau đó mạnh mà mở rộng, chiếu sáng một phương thiên địa. Khai thiên. Một người huy động trường kiếm, bốn phía tấm màn đen bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Tung hành còn có người trực tiếp vung quyền đánh ra bí thuật, tóm lại tiểu là những chân tiên này thi triển thủ đoạn, đã phá vỡ ám kỳ lần bố trí đi ra tấm màn đen. Bất quá ám kỳ lần chiêu thức ấy coi như là thời gian ngắn che đậy mọi người thức cảm giác, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long thừa cơ công kích, một người trong đó vừa khôi phục lại, còn không có thấy rõ trước mặt tình huống đã bị hỗn loạn xiềng xích trói buộc, tiếp theo bị Đồ Lục Tiên kiếm chém thành hai đoạn, người này kêu thảm một tiếng muốn đem ngăn ra thân hình cấp lại, sau một khắc đã bị Trần Phong lôi kéo tiến sáng chói tinh không độ trong trấn áp. Về phần Hỏa Vân Long cũng đánh lén trọng thương một người. Bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, tiếp được mấy tên chân tiên liên thủ công kích, chỉ là một lần, Trần Phong ba người lập tức bản thân bị trọng thương. Nếu không phải ba người trên thân có ngụy thần khí lực lượng gia trì, chỉ sợ kết cục tiểu là bị trực tiếp đánh bại. Trần Phong đang muốn nghĩ đến mượn nhờ tại ngụy thần khí lực lượng lao ra, chợt nghe đến hét thảm một tiếng, hai gã tiên giới chân tiên mạnh mà nổ tung, thân hình nghiền nát. Áp lực buông lỏng, Trần Phong tiểu chứng kiến hai cái màu xám giao long tại cuồng bạo trùng kích lấy, thân thể cao lớn không ngừng xông tới, đánh chết hai gã chân tiên về sau lại đánh bay hai người. Cơ hội tốt, đi Trần Phong ba người lập tức tiểu bắt được cơ hội, thừa dịp loạn trùng kích mà ra, bất quá tại trước khi đi cũng đem hai gã chân tiên còn không có hoàn toàn tiêu tán chân linh thu. Những cái này đều là thứ tốt ta, thật sự tiên tinh huyết còn muốn chân quý, luyện hóa về sau vừa vặn ra tăng ta thần hồn lực lượng, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta cũng không có người biến thái như vậy, tự là một giọt chân tiên tinh huyết cũng muốn ta luyện hóa một thời gian ngắn, nhưng lại có phong hiểm. Hỏa Vân Long lúc nói lời này ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, Hỏa Vân Long xuất từ Hỏa Diễm đại thế giới, về sau lại phi lên tới tiên giới, đối với những thiên giới này đi ra tu sĩ hoặc là tất cả nghịch thiên chủng tộc tu sĩ rất là hâm mộ cùng ghen ghét, nhất là nhận thức Trần Phong về sau kiến thức hắn đủ loại biến thái chỗ, trong nội tâm càng là âm thầm cảm khái. Kỳ thật thiên phú của ta bình thường, chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ba người xông sau khi đi ra lập tức gia tốc, rất nhanh vọt vào một mảnh vẫn thạch quần bên trong, vừa tiến vào vẫn thạch quần ba người cơ hồ là đồng thời tiểu cảm nhận được một cỗ đầm đặc tử khí, tại những tử khí này phía dưới, trong nội tâm báo động không ngừng nổ vang lấy. Cẩn thận một ít, tại đây tử khí quá nồng liệt rồi, một khi tử khí nhập vào cơ thể sẽ trực tiếp thôn vệ trong cơ thể sinh cơ, ám kỳ lần cẩn thận nói. Bất quá những tử khí này cũng là tu luyện luyện khí tốt nhất năng lượng, Trần Phong nói xong thò tay một chảo, bốn phía tử khí bắt đầu kịch liệt phi cuồn, thời gian nháy con mắt, Trần Phong cả người đều bị tử khí bao khỏa. Cái này cũng quá biến thái rồi, cái gì đó cũng dám thôn vệ. A Hỏa Vân Long liên tiếp lui về phía sau, quanh thân hỏa chi lực tiêu đốt, đem cái chết chi lực ngăn trở tại bên ngoài, lửa cháy bừng bừng đốt cháy tầm đó, phát ra suy suy tiếng vang. Cái này là trường sinh nhất tộc biến thái công pháp, bất quá cũng cần nhất định được thể chất mới được, ám kỳ lần đã ở hấp thu bốn phía năng lượng, chỉ có điều sở hấp thu thì còn lại là hỗn loạn chi lực cùng hắc ám chi lực, về phần chết chi lực thì là bị ngăn cản cách tại bên ngoài. Dù sao còn làm không được như Trần Phong biến thái như vậy. Vâng. Trần Phong trong cơ thể tử chi huyệt coi như núi lửa đang không ngừng địa chấn không động đậy đoạn bộc phát, theo đại lượng tử khí tiến vào tử chi huyệt cũng bắt đầu từng vòng khuyết trương đại quy mô, đã trở thành tiên khí sinh tử nhị kiếm cũng tạo thành một cái vô hạn tuần hoàn, liên tục không ngừng luyện hóa chết chi lực cùng tăng lên bản thân phẩm chất. Hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, đối phương đổi tới lúc này thời điểm, Hỏa Vân Long mở miệng nói ra. Trần Phong mở hai mắt ra, lập tức tiểu chứng kiến mấy tên chân tiên coi như lưu tinh xung phong liều chết tới, ám kỳ lân đã động thủ, hắc ám chân kinh chậm rãi chuyển động, phát ra hắc ám chi lực lại lần nữa đem tinh không biến thành không có phương hướng tấm màn đen, mà ngay cả thời gian đều bị che đậy. Trần Phong nghĩ, vung tay lên, một quả hắc ám sắc đồng tử xuất hiện trong tay, đây là Trần Phong lấy được bảo vật, hư không chi nhãn, cực phẩm tiên khí, trong đó ẩn chứa rất mạnh hư không chi lực. Ngoại trừ cái này quả hư không chi nhãn bên ngoài còn có một quả cực phẩm yêu đồng, giống nhau là cực phẩm tiên khí, chỉ là Trần Phong một mực không có thời gian đi luyện hóa cùng hấp thu. Lúc này lấy ra cũng là Trần Phong trong nội tâm bỗng cảm thấy phát ra, muốn là hoàn toàn luyện hóa lời nói cái này quả đồng tử sẽ hoàn toàn dung tiến Trần Phong trong hai mắt. Lúc này cái này quả đồng tử chỉ là phiêu phù ở Trần Phong trong lòng bàn tay, Trần Phong ánh mắt lóe lên, động lực đã rơi vào hư không chi nhãn phía trên. Lập tức cái này quả cực phẩm tiên khí bị kích phát ra lực lượng, hư không chi lực một bộ theo hư không chi nhãn bên trong phát ra, đến cuối cùng càng là cuộn cuộn mang tất cả, tạo thành tung hoành tinh không hư không phong bạo. Ám kỳ lân đem bốn phía không gian biến thành hắc ám không gian, Trần Phong thì là theo sát lấy thi triển hư không chi lực, cả hai phối hợp ăn ý, hơn nữa ở chỗ này, cái này hai chủng năng lượng càng thêm có thể phát huy ra thực lực. Trần Phong tin tưởng, dù cho không thể để cho truy binh chịu thiệt, nhưng là ngăn trở thoáng một phát còn không có vấn đề. Phá. Nhưng là ngay sau đó một tiếng hét to, chấn động vũ trụ tinh không, giống như thiên lôi nổ, sóng âm những nơi đi qua. Trần Phong cùng ám kỳ lần bố trí lập tức đã bị giải khai một cái lối đi, một gã chân tiên theo thông đạo đi nhanh tới. "Trần Phong, đem ngụy thần khí giao ra đây, ta bảo vệ ngươi bình yên vô sự." Người này văn sĩ bình thường chân tiên mở miệng nói ra. "Đúng vậy, Trần Phong, ngụy thần khí loại này cấp bậc pháp bảo không phải loại người như ngươi tiểu tu sĩ có thể có được, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lấy ra có thể bảo toàn tính mạng, không lấy ra tiểu là chết, trước mắt con đường rất đơn giản, ta muốn ngươi nên biết như thế nào lựa chọn." Lại có một gã mặc áo giáp chân tiên đã đi tới. "Ta không muốn ngụy thần khí, ta muốn cái kia bản hắc ám chân kinh danh thứ 3 chân tiên." Cũng xuất hiện, người này tu luyện cũng là hắc ám chi lực, quanh thân hắc ám chi lực bắt đầu khởi động, trong đôi mắt cũng coi ô quang lập lòe, người này vừa xuất hiện tiểu ánh mắt sáng quắc nhìn xem ám kỳ lân. "Nguyên lai là dị thú ám kỳ lân, lúc này đây ta không chỉ có tốt đến hắc ám chân kinh, còn có đem ám kỳ lân thu làm tọa kỵ." Nào có nhiều như vậy nói nhảm, Trần Phong trong tay hư không chi nhãn quơ, hư không chi lực ngưng tụ như đao chẳng những thiết cắt mà ra, đồng thời sáng chói tinh không độ lực lượng cũng mạnh mà tỏa ra, coi như hỏa diễm bốc lên, cuối cùng lại ngưng tụ thành trầm trọng khí tượng, khí tượng bên trong thì là vô số tinh quang đang lóe lên. Hắc ám chói buộc cám kỳ lần trong mắt cũng là hiện lên một tia sắc cơ, thi triển ra cái này một bí thuật, trong hư không tràn đầy các loại bổn nguyên chi lực, hắc ám chi lực cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ, lúc này phạm vi ngàn vạn dặm hắc ám chi lực cũng bắt đầu hướng tại đây ngưng tụ, hình thành hàng hà sợi tơ, nhao nhao hỗn loạn đối với cái này vài tên chân tiên quấn quanh. Không sai biệt lắm, cần phải đi Hỏa Vân Long một mực không có ra tay, lúc này vung tay lên, hư không xuất hiện một phương trận đài. Trần Phong cùng ám kỳ lân đồng thời hành động, ba người đứng tại trận đài bên trong, hào quang lập lòe, trận đài nổ tung, mà ba người thì là biến mất ngay tại chỗ. Chờ cái này vài tên chân tiên thoát khỏi bốn phía trói buộc về sau mới phát hiện đã mất đi Trần Phong ba người tung tích, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm, bắt đầu thi triển bí thuật, truy tung Trần Phong ba người tung tích. Đã đến tại đây, nói cái gì cũng không thể lui về. Không có thu hoạch, trở về cũng bị người chê cười. Đây là tới nơi nào? Trần Phong ba người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bốn phía kình phong như đao, liền một ít cứng rắn không thể phá hủy thiên thạch tiến vào trong đó đều bị thiết cắt ra từng đạo dấu vết, Trần Phong nếm thử một chút, cánh tay lập tức bị kéo lên một đạo vết máu. Thật là lợi hại, Phong nhận Trần Phong kinh hãi, phải biết rằng Trần Phong hiện tại thân thể cứng rắn trình độ đã vượt qua đại bộ phận thượng tiên, có thể ngăn trở tiên khí công kích, lại không nghĩ rằng lại bị một cỗ không ngờ phong chi lực đã phá vỡ làn da. Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long không có giống Trần Phong như vậy nếm thử, quanh thân có pháp bảo chi lực thủ hộ như trước cảm giác lắc lư bất định, khống chế không nổi thân hình, tựu thật giống tại cụ phong nổi lên bốn phía trong hải dương. Hòa huynh, vừa rồi ngươi lấy ra truyền tống trận có thể truyền tống rất xa, Trần Phong đột nhiên hỏi. Đó là một tòa cỡ lớn truyền tống trận, nếu không phải vừa rồi tình thế nguy cấp, ta cũng không bỏ được vận dụng, nghĩ đến có thể xuyên thẳng qua ngàn vạn dặm hư không. Á Hỏa Vân Long nghĩ nói ra. Ngàn vạn dặm hư không, ta nhìn không thấy được, nơi này là hỗn loạn chi địa, tử vong ngọn nguồn, không thể theo lẽ thường độ chi. Ta xem hai người các ngươi hay là tiến vào sáng chói tinh không đồ trong ở lại đó, A Trần Phong đề nghị. Cái này không được, tại đây hoàn cảnh ác liệt, đúng là tôi luyện thời cơ tốt. Hỏa Vân Long một ngụm tự tuyệt. Ta có thể tự bảo vệ mình, ám kỳ lần càng là dứt khoát. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm lời, vung tay lên, hỗn loạn xiển xích bay ra, từng vòng nhộn nhạo ra, quét ngang bay tới thiên thạch, cương mãnh phong chi lực bắt đầu chậm rãi yếu bớt, đây là trong đó hỗn loạn chi lực bị cắn nuốt nguyên nhân. Quy 1 chương 1038, tử khí triều dâng. Tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, bản thân đều chiếu cô không đến, chớ đừng nói chi là chém giết tranh đấu rồi, ngược lại là có chút kỳ quái. Tại đây hỗn loạn chi lực rất cường, nhưng là chết chi lực lại trở nên rất yếu, kỳ quái. Trần Phong thi triển đồng thuật, không ngừng xem xét bốn phía, lại không có gì phát hiện. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, Trần Phong đồng lực lớn thụ ảnh hưởng, liền ngay bình thường 1% đều phát huy không đi ra. Ông. Lúc này thời điểm tung bay tại bốn phía hỗn loạn xiển xích bỗng nhiên chấn động nổ vang, cường hành khí tức không ngừng trùng kích đi ra, thôn phệ hỗn loạn chi lực tốc độ cũng trở nên nhanh hơn rồi. Ồ, hỗn loạn xiển xích tấn thăng đến cực phẩm tiên khí tầng thứ, đáng tiếc tại đây không thể độ kiếp, bất quá có thể tại tích xúc một thời gian ngắn. Trần Phong có chút kinh hỉ, đối với cái này ở bên trong không thể độ kiếp vấn đề, kỳ thật Trần Phong trong lòng có chút ngọn nguồn, tại Trần Phong nghĩ đến Trường Sinh Tháp ra tay, hơn nữa ngụy thần khí lực lượng, tại cái không gian này trong phá vỡ một cái cửa động đi ra còn không có vấn đề. Đương nhiên, hiện tại còn không phải ra tay thời cơ, đánh mở một lần thông đạo không dễ dàng. Trần Phong muốn đem cơ hội này đánh chúng sử dụng. Phải biết rằng Trần Phong trên người pháp bảo có thể số lượng cũng không ít, hấp thu hỗn loạn chi lực đánh bóng, chính có thể tăng lên phẩm giai, nói sau Trần Phong bản thân cũng nên độ kiếp rồi. Bất quá hoàn cảnh nơi này thật sự không thích hợp độ kiếp, ta Trần Phong nói xong thân hình phiêu động, đã rơi vào một khối phiên cuộn thiên thạch phía trên. Cái này khối thiên thạch chiều dài ngàn trượng, ngọn núi bình thường, bị bốn phía lực lượng đánh bóng bóng loáng, tại có thể nghiền nát tiên khí trong sức mạnh, bảo vệ giữ lại. Trần Phong ba người rơi ở phía trên về sau, cái này khối thiên thạch lập tức tụ vững vàng xuống. Cái này khối thiên thạch trong đó ẩn chứa kỳ dị kim loại, vừa vặn dùng để luyện chế thần binh lợi khí, pháp bảo đan lô. Trần Phong vừa cười vừa nói, rơi vào thiên thạch bên trên về sau Trần Phong cũng thử phát ra một đạo kiếm khí, cái này khối thiên thạch cứng rắn vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Cái này khối thiên thạch không tệ, có thể chế tạo pháp bảo rồi. Ồ, cẩn thận. Ám Kỳ Lân biến sắc, vung tay lên, cực lớn đen kịt móng vuốt sắc bén mạnh mà kéo dài vươn đi ra, đập tại trong hư không, dẫn phát ra hỗn loạn nổ vang, một chỉ bộ dáng kỳ quái dị thú đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, cường tráng thân hình, điên cuồng thần sắc, còn có cái kia quỷ dị tốc độ. Ám Kỳ Lân công kích cũng không có trọng thương đối phương, ngược lại làm cho cái này chỉ kỳ dị dị thú vọt tới trước mặt. Oeng! Hình thành thực chất chấn động đem Trần Phong ba người đồng thời quét ngang mà ra, tiếp được ba người dưới chân thiên thạch bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, hóa thành nát bấy. Hào cường công kích. Cẩn thận, công kích của đối phương trong ẩn chứa chết chi lực, chuyên môn ăn mòn linh hồn. Trần Phong ánh mắt lập lòe, linh hồn xoay tròn, tử chi huyệt cổ động, đem tiến vào trong cơ thể chết chi lực rất nhanh hấp thu luyện hóa. Đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Hẳn là bản địa đản sinh ra đến, trong cơ thể ẩn chứa hỗn loạn chi lực, chết chi lực. Hy vọng không có kẻ chết lạc cấn chi lực, bằng không thì chúng ta lúc này đây là ở thật sự trốn không thoát đi. Nếu tại đây ngọn nguồn là thiên tiên tạo thành, chỉ là đối phương lưu lại khí cơ có thể nhẹ nhõm diệt giết chúng ta. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng, đánh cuộc một keo rồi. Cẩn thận, đối phương công đã tới. Cái này chỉ dị thú hình thể cũng không phải quá lớn, nhưng là tấn công tầm đó lại cho ba người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, tựu thật giống cự sơn chân áp, tinh cầu va chạm bình thường. Đây là một loại tâm hồn mãnh liệt trùng kích, chỉ là một màn này Trần Phong đã biết rõ thực lực của đối phương muốn vượt qua chính mình ba người. Liên thủ đánh chết Trần Phong vung tay lên, hỗn loạn xiển xích phong tỏa hư không, quấy phong vân, muốn phong tỏa hành động của đối phương. Ám Kỳ Lân thì là thi triển hắc ám chỗ, trói buộc cùng giấu kín đối phương, về phần Hỏa Vân Long thì là lấy ra mạnh nhất công kích chính diện chống lại đối phương. Tại khoảng cách Trần Phong bọn người không biết rất xa địa phương, không gian tầng tầng lớp lớp, chết chi lực ngưng tụ thành thực chất, trọng yếu nhất địa phương nổi lơ lửng một cỗ thân thể khổng lồ, thân hình mặc dù không biết chết đi bao nhiêu năm tháng, nhưng là trong lúc vô hình phát ra uy áp làm cho bốn phía vô số thời không đều không có sinh linh tồn tại, mà ngay cả vũ trụ ở giữa tạp chất năng lượng đều không thể tới gần mảy may. Đúng vào lúc này, này là yên tĩnh thân hình bỗng nhiên chấn động một cái, tí tí khí lưu theo thân hình bên trong phun phát ra tới, đây là trong cơ thể sinh sôi đi ra tử khí, đã đến trình độ nhất định mà bắt đầu hướng bốn phía phun trào, phun phát ra tới khí tức nhẹ nhõm phá vỡ trùng điệp không gian, một ít không có ý xông tới tới cực lớn thiên thạch vừa gặp phải những khí tức này lập tức bắt đầu hủ hóa, cuối cùng hóa thành nát bấy, tiêu tán tại tinh không tầm đó. Trần Phong ba người vẫn còn cùng cái con kia dị chiến, ba người đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được một cỗ nồng hậu dày đặc nguy cơ. Có chút không đúng, trước ly khai tại đây Trần Phong mở miệng nói ra. Ta cũng cảm nhận được, có một loại không hiểu nguy cơ ám kỳ lần cũng nói như thế đạo. Bất quá ba người muốn rời khỏi tại đây, đối diện dị thú lại bắt đầu bộc phát ra rồi, dốc sức liều mạng dây dưa ở ba người, cùng lúc đó lại có một chỉ dị thú xuất hiện, mới xuất hiện dị thú dĩ nhiên là nhân hình, chỉ có điều toàn thân bị tử khí bao vây lấy, hai mắt hư không, coi như một cỗ khôi lỗi, nhưng là cái này chỉ dị thú tốc độ lại không chậm, Trần Phong không để ý đã bị đánh bay. Ổn định thân hình về sau, Trần Phong trong lòng báo động càng thêm mãnh liệt rồi, trái tim không tự chủ được gia tốc, tựa hồ muốn nổ bung bình thường. Không được, nhất định phải ly khai tại đây. Trần Phong ánh mắt lóe sáng, xuyên thấu không gian, tiêu chứng kiến xa xa có bóng mờ lan tràn tới, mặc dù không biết những bóng mờ này là như thế nào hình thành, nhưng là bóng mờ những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn. Trần Phong tiêu chứng kiến một khối có thể so sánh tinh cầu thiên thạch lặng yên không một tiếng động hóa thành hư ảo, cái này phiến bóng mờ mà ngay cả Trần Phong ánh mắt đều có thể cắn nuốt sạch. Đây là vật gì? Chết chi lực ấy ư? Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên, lưu quang lập lòe, Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long trực tiếp bị kéo vào sáng chói tinh không đồ bên trong, Trần Phong bản thân cũng là thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân Long lập tức hỏi. Trần Phong không nói gì, mà là vung tay lên, Nhất Nguyên Chân Linh Đồ cũng chấn động, nhu hòa lại cứng cỏi thủy chi lực bao trùm xuống, hai kiện ngụy thần khí trọng điệp cùng một chỗ, Trần Phong trong nội tâm hơi như là chậm rãi bình phục lại. Ông bóng mở rất nhanh ảnh hưởng đến tới, Trần Phong ba người tại ngụy thần khí bên trong đã chấn kinh có chút trợn tròn mắt, bởi vì vừa rồi cùng ba người giao thủ hai cái dị thú bị bóng mở bao phủ về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa, khiếp sợ đồng thời ba người cũng là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Đồng thời, sáng chói tinh không đồ bắt đầu kịch liệt chấn động, trận đồ bên trong tinh quang lập lòe lay động, càng có một ít tinh quang bắt đầu không ngừng dập tắt, khe hở xuất hiện, khí lưu bắt đầu khởi động, Trần Phong lại lần nữa nhanh trương khởi đến. Sẽ không liền ngụy thần khí đều ngăn cản không nổi lúc này đầy trùng kích đá, Trần Phong nhịn không được mở miệng. Bất quá may mắn, chấn động rất nhanh yếu bớt xuống, sau đó biến mất, bất quá sáng chói tinh không đổ vỡ ra trong cái khe lại tuôn ra vào được đại lượng năng lượng, những năng lượng này những nơi đi qua, trận đồ bên trong tinh thần cũng bắt đầu nát bấy, bất quá Nhất Nguyên Chân Linh Đồ trong thủy chi lực bắt đầu khởi động, vẫn là đem những tiến vào này năng lượng đều bao khỏa. Là chết chi lực, như vậy tinh thuần chết chi lực, nhất định là theo ngọn nguồn phát ra. Trần Phong chỉ là hấp thu một tia, trong cơ thể tử chi huyệt thiếu chút nữa chống đỡ bạo, vì vậy khống chế được đem những chết này chi lực tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, thu tàng. Cái này không đơn thuần là chết chi lực rồi, trong đó đã diễn biến đã đản sinh ra hủy diệt chi lực, đây là tử vong đại đạo. Nếu có thể tìm hiểu ra một ít pháp tắc, có thể quét ngang đại bộ phận mặt khác cùng các loại cảnh giới tu sĩ. Ám Kỳ Lân nói ra. Tử vong đại đạo, nào có dễ dàng như vậy, ta tu luyện thế nhưng mà trường sinh đại đạo, bất quá dùng để tăng trưởng một ít thực lực còn không sai biệt lắm. Trần Phong nói xong lại hấp thu một tia chết chi lực, đồng thời còn đem những lực lượng này dung tiến vào pháp bảo bên trong. Muốn nói Trần Phong luyện chế pháp bảo quá trình cùng thủ đoạn cũng rất đặc biệt, có chút pháp bảo bị Trần Phong cưỡng ép rót vào nhiều loại bổn nguyên chi lực, kết quả chính là làm cho những pháp bảo này không ngừng tiến lên giai, bất quá bởi như vậy thì có phong hiểm, mà Trần Phong thì là mượn nhờ tại sinh tử, âm dương hư thật chờ tương đối lực lượng đến cân đối đối phương, đương nhiên, trong lúc này còn có trường sinh chân kinh lực lượng, bất quá Trần Phong nghĩ đến đi ra bản thân trường. Sinh đại đạo, con đường còn rất khúc chiết. Đồng dạng con đường, bất đồng người đi tới lại không giống với lúc trước, đã đến điệu tiên cảnh giới sẽ tu luyện đại đạo chi lực, mà Trần Phong bị trường sinh tháp lựa chọn, nguyên vẹn trường sinh chân kinh đều tại Trần Phong trong thức hải, cho nên Trần Phong nhất định đi ra một đầu và những người khác bất đồng trường sinh đại đạo đến. Vừa rồi tử vong chi lực trùng kích có thể đánh chết Trần Tiên, không biết những truy binh kia có hay không chịu ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút trước khi ba người liên thủ mới có thể chống lại dị thú tại cố lực lượng này phía dưới nhẹ nhõm liền biến thành nát bấy, nếu những tiên giới kia chân tiên gặp được, xác định vững chắc cũng chạy không được. Hy vọng những người kia có thể chết cái không sai biệt lắm, như vậy chúng ta có thể quay trở về. Phản hồi, nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa tự nhiên đã tìm được cái không gian này, không làm cho kiểm nhận lấy được cũng không thể nào nói nổi a. Ồ, không tốt, đây là có chuyện gì? Mất đi đã khống chế lúc này, thời điểm Trần Phong bỗng nhiên biến sắc, sáng chói tinh không độ bị một cỗ không biết lai lịch lực lượng đánh trúng. Trần Phong thần thức tê dận, cảm giác sáng chói tinh không đồ đang tại theo bản thân bên trên chóc bong ra, đồng thời còn có một cỗ cường hoành hấp lực bao phủ Trần Phong thần hồn. Trần Phong liền liền thi triển chấn hồn chú thuật, cũng không thể đem thần hồn ổn định lại, mắt thấy trong thức hải thần hồn sẽ bị hút đi. Ở này thời khắc mấu chốt, trường sinh tháp đống nhiên xuất hiện tại Trần Phong trong thức hải, chấn động mạnh một cái, thức hải bình ổn lại, vẻ này hấp lực cũng bị nát bấy. Tiếp được Trần Phong cũng cảm giác cùng ngụy thần khí tầm đó lại lần nữa khôi phục liên hệ. Trần Phong ánh mắt chớp động, thét dài một tiếng, hai kiện ngụy thần khí đồng thời chấn động, tại trong tinh không rất nhanh xuyên thẳng qua. Tại vừa rồi Trần Phong lọt vào công kích thời điểm, Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long bình yên vô sự, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Là phệ hồn tộc phệ hồn người, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phệ hồn tộc tu sĩ. Trần Phong trong nội tâm phiên giang đảo hải, đồng thời còn có mãnh liệt sắc ý, đã gặp phệ hồn tộc tu sĩ, nói như vậy cái gì cũng không thể buông tha. Quy một chương 1039, phệ hồn nhất tộc. Phệ hồn nhất tộc đã từng là tất cả đại nghịch thiên trong chủng tộc nhất đáng sợ nhất tồn tại, cổ lão trong năm tháng tại tất cả thiên giới xưng bá, về sau bị chư thiên giới liên thủ vây công, phệ hồn nhất tộc chỗ phệ hồn thiên giới bị đánh nát, tộc nhân tức thì bị đánh tan, cơ hồ bị diệt sạch. Trần Phong hiểu rõ trong tin tức đã có mấy ngàn vạn năm không có xuất hiện qua phệ hồn nhất tộc tin tức, có thể nói đây là một cái biến mất tại lịch sử trường hà bên trong chủng tộc. Đương nhiên, Trần Phong sở dĩ xác định đối phương là phệ hồn người cũng là có nguyên nhân. Trần Phong lúc này đã tu thành sinh mệnh chi hỏa, càng là tu luyện chấn hồn chú thuật, y nguyên vô hình vô tích thiếu chút nữa bị đối phương hấp thu thất thần hồn chi lực. Phải biết rằng Trần Phong còn tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công, cái này hai chủng lịch thiên công pháp từ trước đến nay chỉ có Trần Phong thôn phệ người khác, lúc này đây thiếu chút nữa bị âm thầm địch nhân thôn phệ, làm cho Trần Phong trong nội tâm phẫn nộ ngoài càng nhiều nữa thì là kinh hãi. Còn có tiểu là vừa rồi thần hồn chi lực bị cắn nuốt trong quá trình biến thành hiện ra liên tiếp dấu hiệu, hơn nữa trường sinh tháp ra tay, làm cho Trần Phong thức hải ở chỗ sâu trong mạnh mà hiện lên phệ hồn nhất tộc ý nghĩ này, sau đó lại không thể ngăn chặn bốc lên. Mặc dù còn không có chính thức chứng kiến đối phương, không có cùng đối phương tiếp xúc, nhưng là Trần Phong đã nhận định đối phương tiểu là phệ hồn nhất tộc phệ hồn người. Đang phi hành trong quá trình, Trần Phong tâm thần khẽ động, trường sinh tháp hư ảnh mạnh mà theo chỗ mi tâm bay ra, sau đó rất nhanh mở rộng, đem sáng chói tinh không độ đều bao phủ, đã có trường sinh tháp ra tay, sáng chói tinh không độ cái này ngụy thần khí tốc độ lực lượng tăng nhiều, rất nhanh mấy cái lập lòe sẽ mặc đã thành mấy tầng không gian, không biết đi tới rất xa. Rốt cục, Trần Phong đã tập trung vào tối tăm bên trong một cỗ hơi thở, tựa là cỗ hơi thở này trước khi thiếu chút nữa đem thần hồn của mình đều hút đi. Hết thảy sinh linh, một khi liền thần hồn đều bị cắn nuốt, đây chính là so chết càng thêm khó chịu một sự kiện, mà phệ hồn nhất tộc sở dĩ xưng bá tất cả nghịch thiên chủng tộc, thì ra là vì vậy chủng tộc thiên phú thần thông thật sự là quá nghịch thiên quá bá đạo, vậy mà có thể vượt cấp thôn phệ hắn đối thủ của hắn linh hồn, cho dù là đối mặt mặt khác nghịch thiên chủng tộc, cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, dù sao tại sở hữu tu sĩ bên trong, linh hồn thiên phú nghịch thiên tu sĩ vẫn tương đối thiếu. Tại tất cả thiên giới bên trong, hơn nhiều tên thiên tài đều đã bị chết ở tại phệ hồn nhất tộc thần thông bên trong, thời gian dài mâu thuẫn kích phát mới đưa đến phệ hồn thiên giới bị mặt khác thiên giới liên thủ vây công. Trần Phong lúc này gặp phệ hồn nhất tộc tu sĩ, nói cái gì cũng phải đuổi đi lên làm cho cái minh bạch, hơn nữa Trần Phong còn có cái tâm tư, cái kia chính là muốn lại lần nữa kiến thức đối phương phệ hồn chi lực. Thắp, đối phương là cái gì tu vi? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Chân tiên. Nghe xong lời này Trần Phong lập tức thở dài một hơi, đối phương là chân tiên, chính mình chỉ là địa tiên, nói như vậy lời nói chính mình vừa rồi thần hồn thất thủ, cũng không mất mặt, muốn là tự mình cũng là chân tiên cảnh giới, có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Không qua đối phương tự hồ chỉ dùng một bộ phận lực lượng, bất quá ngươi cũng không muốn lo lắng, nếu đều tại một cái cảnh giới bên trong, đối phương khẳng định không phải đối thủ của ngươi, hiện tại nếu không phải ta ra tay, ngươi tiểu là người mang ngụy thần khí cũng muốn bị đối phương nuốt phệ linh hồn. Tháp vừa cười vừa nói. Nếu những tiên giới kia chân tiên gặp đối phương, Trần Phong chần chờ một lúc sau hỏi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tháp nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi ngươi nói đối phương chỉ là thi triển ra một bộ phận lực lượng, sẽ không mặt khác đi đối phó những tiên giới kia chân tiên đi à nha? Có khả năng này, bất quá ám kỳ lần cũng là chân tiên, ta muốn vương còn là muốn cướp lấy trên người của ngươi pháp bảo. Tìm được đối phương rồi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, đã rơi vào một khỏa tàn phá tinh cầu phía trên, lập tức Trần Phong cũng cảm giác linh hồn bắt đầu rung động, mà ngay cả thức hải cũng bắt đầu đột khởi gợn sóng, đây là tại trường sinh tháp ngụy thần khí trùng trùng điệp điệp dưới sự bảo vệ. Đơn giản như vậy tìm đến đối phương rồi, Trần Phong xem lên trước mặt thân mặc hắc bào tu sĩ trong lòng có chút kinh ngạc. Trường sinh nhất tộc tiểu tu sĩ, người mang trường sinh tháp, chắc không được có thể ngăn cản của ta phệ hồn chi thuật, muốn là cảnh giới của ngươi cùng ta tương đương, ta thật đúng là bắt không được đi, hiện tại tiểu đợi đến ta thôn phệ linh hồn của ngươi. Áo đen tu sĩ cái đầu cũng không cao, nhưng lại ổn trọng như núi, sâu sâu như biển, cho Trần Phong mang đến rất mạnh trùng kích lực cùng sát cơ, làm cho Trần Phong trước tiên đã biết rõ người này so dĩ vãng nhìn thấy chân tiên bất đồng. Hơn nữa đối phương mới mở miệng thanh âm đều lĩnh Trần Phong tâm thần chấn động, nếu không có pháp bảo hộ thân, chỉ là đối phương thanh âm có thể làm chính mình thức hải hỗn loạn vỡ ra. Phệ hồn nhất tộc lợi hại như vậy sao? Xem ra truyền thuyết cũng không có khuyết đại, kỳ thật Trần Phong không dám có mảy may chủ quan, vung tay lên chính thiên kiếm xuất hiện trong tay, hạo nhiên chính khí ra chỉ bản thân, làm cho Trần Phong cả người khí chất đều đã xảy ra cải biến. Cho ta tới, áo đen tu sĩ từng bước một đối với Trần Phong đi tới, mỗi một bước bốn phía không gian đều sinh ra một cỗ kỳ dị gợn sóng, còn có vô hình lưu quang phụ chú, chỉ là trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt, con mắt chăm chú áp bách lấy Trần Phong tâm thần, đồng thời bàn tay đối với Trần Phong chụp tới. Người này bàn tay nhìn như đơn giản sáng tỏ, nhưng là năm ngón tay lại đang không ngừng chấn động lấy, trong đó ẩn chứa làm cho người thủ lĩnh mê muội thần diệu. Sau đó, áo đen tu sĩ bàn tay đã bắt tại Trần Phong trên bờ vai, bất quá một thanh lợi kiếm lại theo Trần Phong trong cơ thể chui ra, sắc bén kiếm khí tràn đầy sát phạt chi lực, trường kiếm lệnh áo đen tu sĩ trong nội tâm cả kinh, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hai cỗ kiếm quang, nghiêm thiên, một tàn sát, giao nhau đối với áo đen tu sĩ chạm giết đi qua, cũng không có khiến cho cái gì dị trạng, nhưng là kiếm khí những nơi đi qua, đã có hai đạo thật nhỏ khe hở. Áo đen tu sĩ ánh mắt mạnh mà co rụt lại, trong con mắt có hai luồng vòng xoáy bắt đầu cấp tốc chuyển động, kích xạ đi ra lưu quang đâm vào kiếm trên ánh sáng, sau đó một điểm tiếng vang đều không có, lưu quang cùng kiếm quang đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Phệ hồn nhất tộc thiên phú năng lực sát thực rất cường đại, nhưng là thân thể tương đối mà nói có chút nhỏ yếu, ngươi xác định có thể nhẹ nhõm ăn à, hay là nói lòng tham của ngươi xử ngươi đã mất đi đối diện chuyện lúc trước tình phán đoán? Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, một đoàn tinh quang phiêu phủ ở trên đỉnh đầu, tinh quang rơi, đem Trần Phong cả người đều bao phủ, chính thiên kiếm cùng đồ lục tiên kiếm thì là phân biệt bị Trần Phong nắm trong tay. Áo đen tu sĩ chăm chú nhìn Trần Phong, không nói gì, bất quá này trong lòng người đã bắt đầu phiên giang đảo hải rồi, hắn tu luyện tới hiện tại cũng có mấy trăm vạn năm, chưa từng có nói qua như Trần Phong như vậy tu sĩ. Dù là Trần Phong có pháp bảo tại thân, nhưng là dù sao tu vi cảnh giới quá thấp, nếu đặt ở bình thường, loại này cấp bậc tiểu tu sĩ chính mình một hơi có thể thổi chết. Ông vô hình chấn động xuyên thấu hư không, hai cỗ năng lượng không ngừng vặn vẹo lên đối với áo đen tu sĩ phóng đi. Ồ, Trần Phong hai mắt sáng ngời, lập tức ra tay, trường sinh tháp rất nhỏ chấn động, phát ra một cỗ lực cắn nuốt, trực tiếp đem trong đó một cỗ năng lượng hấp thu tới. Một cỗ khác năng lượng thì là bị áo đen tu sĩ hấp thu. Muốn chết chứng kiến Trần Phong động tác, áo đen tu sĩ trong mắt tất cả đều là sắc cơ, thò tay mạnh mà một chảo, bốn phía không gian chấn động, Trần Phong lại lần nữa cảm giác thức hải sáng ngời động, linh hồn chi hỏa cũng bắt đầu không ngừng núp đích. Hừ, ngươi một chiêu này có thể thôn vệ những thứ khác chân tiên, nhưng là đối với ta vô dụng. Lúc này thời điểm Trần Phong trong thức hải có một chấn hồn phụ lục chấn áp lấy, hào quang vạn trượng, chiếu sáng Trần Phong toàn bộ thức hải, áo đen tu sĩ thần hồn chi thuật công kích vừa tiến vào Trần Phong thức hải đều bị hào quang hòa tan. Chấm đã động thủ, ta xem chúng ta hay là đàm nói chuyện cho thỏa đáng. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn đàm, có thể. Đem thần hồn chi lực giao ra đây, áo đen tu sĩ ánh mắt chớp động. Gặp ngươi có phần, những chân tiên này thần hồn chi lực có thể là đồ tốt ta. Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm càng là âm thầm kinh ngạc, đối phương đang cùng mình giao thủ đồng thời y nguyên có thể phân tâm đi thôn phệ những thứ khác chân tiên, nói như vậy người này há không phải có thể miểu sát đại bộ phận chân tiên. Ta hiện tại cho ngươi một con đường đi, áo đen tu sĩ hấp thu một phần chân tiên thần hồn chi lực về sau, khí tức trên thân càng thêm cô đọng rồi. Nói xem, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đem trên người của ngươi ngụy thần khí giao ra đây, sau đó ngươi có thể đã đi ra. Ngươi sẽ không sợ ta đem tin tức của ngươi truyền bá ra ngoài? Phệ hồn nhất tộc có thể chư thiên giới vây quét đối tượng. Đã ngươi nói như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Bát Phương Phong tỏa trụ. Oanh. Bốn phía vậy mà xuất hiện 8 căn cột đá trên có khắc vẽ lên các loại quỷ dị đồ án, mỗi một căn cột đá lực lượng hoàn toàn bất đồng, nhưng là cái này 8 căn cột đá lại phong tỏa bốn phía hư không thiên địa, giúp nhau tầm đó có xiển xích tương liên, Trần Phong biểu hiện ra không nói cái gì, nhưng là nhưng trong lòng đã đề phòng tới cực điểm. Cái này 8 căn cột đá trong đó ẩn chứa chân tiên tâm huyết cùng thực chi pháp tắc, muốn cưỡng ép lao ra chỉ sợ không có khả năng. Không qua đối phương muốn đối phó ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Phong tâm thần bắt đầu khởi động, đỉnh đầu sáng chói tinh không độ tinh quang càng là mới sáng chói, đồng thời nhất nguyên chân linh độ lực lượng cũng tác dụng tại Trần Phong trên người, hơn nữa âm thầm trường sinh tháp, Trần Phong cũng không lo lắng đối phương có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Ngoại trừ trường sinh tháp bên ngoài lại vẫn có hai kiện ngụy thần khí, chẳng lẽ ngươi không biết do thế giới bên ngoài rất nguy hiểm ấy ư? Áo đen tu sĩ nói xong, bốn phía 8 căn cột đá đồng thời chấn động, trong đó có tiếng gầm gừ xung đột mà ra, lưu quang lóe lên, một gã đen kịt yêu thú từ trong đó một căn cột đá bên trong chui ra. Đây là một chỉ đen kịt báo săn, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một hắc, thì có một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại trên người mình, làm cho quanh thân hộ thân bình chướng đều sáng ngời động. Người này huyễn ảnh ma báo khi còn sống là một gã yêu đế, am hiểu chính là tốc độ cùng lực lượng. Áo đen tu sĩ âm lãnh nói, yêu đế, không tệ, nhưng là lực lượng không đủ, phá không khai phòng ngự của ta. Trần Phong vung tay lên, kiếm quang từng vòng ảnh hưởng đến ra, nhưng là đâm vào huyễn ảnh ma báo trên người lập tức bị đánh nát tiêu tán. Bất quá bởi như vậy cũng chỉ hoãn tốc độ của đối phương, hỗn loạn xiềng xích rất nhanh bay ra, từng vòng phong tỏa không gian, lại đem người này yêu đế cho trói buộc. Giống. Trước mắt huyễn ảnh ma báo đã chết đi, lúc này xuất hiện tại Trần Phong trước mặt chính là dùng đặc thù thủ pháp luyện chế ra đến chiến hồn, thậm chí có thể phát huy ra so khi còn sống càng thêm lực lượng cường đại. Ngay tại Trần Phong muốn đem đối phương thu vào pháp bảo bên trong thời điểm, bên cạnh một tiếng kinh thiên giống to, chấn động Trần Phong thần phách, lại có lưu quang theo cột đá bên trên chui ra. Quy một chương 1040, 8 căn cột đá. Lúc này đây đi ra chính là một chỉ hổ yêu, mới vừa ra tới tiểu là một cỗ sóng xung kích, sóng âm những nơi đi qua, xuất hiện rõ ràng từng vòng gợn sóng. Trần Phong vung tay lên, đem huyễn ảnh ma báo ngăn cản ở bên ngoài. Tiếp được tiểu là huyễn ảnh ma báo kịch liệt dây rủa cùng kêu thảm thiết, toàn thân lông dựng đứng lên, ngưng thực thân hình vậy mà bắt đầu xuất hiện với dạng. Hổ khiếu sóng xung kích, Trần Phong run lên tay, hỗn loạn xiềng xích mạnh mà buộc chặt, huyễn ảnh ma báo lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn huyết ảnh, đón lấy Trần Phong bước chân di động, hỗn loạn xiềng xích từng vòng ngăn tại trước mặt, tích lũy thành một mặt tường đồng vách sắt. Oeng. Tiếp được, vách tường nổ tung, hỗn loạn xiềng xích ngược lại phi trở lại, tiến vào Trần Phong thân hình trong biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ngay sau đó lại từ Trần Phong sau lưng chui ra, một lần nữa lay động xoay tròn, chuẩn bị lấy lại lần nữa công kích. Trần Phong vung lên trường kiếm, thi triển trường sinh bước cùng nhào lên hổ yêu tranh đấu, thật muốn nói sức chiến đấu cùng cảnh giới, Trần Phong cùng chân tiên kém khá xa, đương nhiên, bởi vì có pháp bảo thủ hộ, Trần Phong đã dựng ở thế bất bại. Bất quá, đối phương có 8 căn cột đá, áo đen tu sĩ chứng kiến Trần Phong bị vây ở bên trong, sắc mặt cũng có chút dễ dàng, tại áo đen tu sĩ nghĩ đến, chỉ cần cái này 8 căn cột đá vừa ra tới, tựu là Trần Phong người mang ngụy thần khí cũng đừng muốn lao ra. Áo đen tu sĩ không nổi, Trần Phong cũng không nổi, thậm chí Trần Phong trong nội tâm chờ mong lấy bất quá tử khí chấn động trải qua, diệt sát đối phương tựu tốt hơn. Bất quá tại đệ tam cây cột đá trong lại bay ra đến một chỉ yêu thú, về sau Trần Phong cũng có chút căng thẳng rồi, đi ra chính là một chỉ hình thể khổng lồ gấu yêu, một cái tát đánh vào Trần Phong trên người, ngụy thần khí kịch liệt rung động lắc lư, nếu không phải nhất nguyên chân linh đồ phát ra nổi giảm sóc tác dụng, Trần Phong đều sẽ phải chịu liệt lụy cùng tổn thương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đối phương tổng cộng có 8 căn cột đá, nếu mỗi một căn cột đá đều phóng xuất một chỉ chân tiên cấp bậc yêu thú, ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này ra không được rồi. Trần Phong lúc này thời điểm mới bắt đầu có chút bận tâm. Bất quá tiếp được một phen giao thủ, thủy chung là đối mặt gấu yêu cùng hổ yêu, một mực không có vật gì đó khác xuất hiện, Trần Phong trong nội tâm suy đoán thoáng một phát, sau đó âm thầm bộc phát trường sinh tháp cùng nhất nguyên chân linh đồ lực lượng, đem hổ yêu đánh nát thu vào pháp bảo bên trong. Vì vậy, cột đá lập lòe, một con dao long gầm thét vọt ra. Nguyên lai là như vậy một sự việc, người này phệ hồn tộc tu sĩ chỉ có thể đồng thời thúc giục hai cây cột đá, muốn là nói như vậy, nguy hiểm cũng không phải đại. Trần Phong trong nội tâm so đo lấy. Ta nói phệ hồn nhất tộc vị bằng hữu kia, chúng ta hay là nói chuyện a, ta có pháp bảo hộ thân, ngươi căn bản là không làm gì được ta. Trần Phong đón đỡ hai đạo công kích, một kiếm đem gấu yêu bổ bay ra ngoài. Không có gì hay đảm, ta muốn đúng là trên người của ngươi. Pháp bảo áo đen tu sĩ lạnh lùng nói ra. Có chuyện ta không có nói cho ngươi biết, ta có một loại thủ đoạn, có thể đem tại đây tin tức truyền đưa tới, ngươi suy nghĩ một chút nếu người khác biết được phệ hồn nhất tộc tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, sẽ như thế nào? Trần Phong đống nhiên nói ra. Cái không gian này rất là thần bí, ta không tin ngươi có thể đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Đừng quên ta xuất từ Trường Sinh nhất tộc, hơn nữa có Trường Sinh tháp nơi tay, đem tin tức truyền lại đến Trường Sinh thiên giới còn không có vấn đề. Muốn là nói như vậy, ta càng thêm muốn chém giết ngắt áo đen tu sĩ. Trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, thân hình nhoáng một cái, vậy mà cũng tham dự tiến vào chiến đoàn bên trong, vô hình thần hồn chi lực ngưng tụ thành mũi nhọn đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Hừ, Trần Phong kêu rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong tu luyện trấn hồn chú thuật về sau cảm giác chính mình linh hồn chi lực vận dụng có thể siêu việt đại bộ phận tu sĩ, có thể vượt cấp đánh chết địch thủ, nhưng là đối mặt phệ hồn nhất tộc tu sĩ tiểu cảm giác mình linh hồn chi lực phẩm giai cấp độ hay là quá thấp, sinh mệnh chi hỏa cấp bậc miễn cưỡng là đã đủ rồi, nhưng là tại lượng bên trên lại chênh lệch quá xa. Đã ngươi không biết phân biệt, như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áo đen tu sĩ liền thi triển bí thuật, muốn đem Trần Phong thần hồn chi lực cho cắn nuốt sạch, 3-1, Trần Phong bắt đầu nguy hiểm. Thấp, ngươi nói ta có thể hay không trái lại đem đối phương thần hồn chi lực cho cắn nuốt sạch? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Đương nhiên có thể, thôn vệ ma công cùng thôn thiên hấp nạp thuật hai cái này cũng có thể làm đến, nhưng là cảnh giới của ngươi thật sự là quá thấp, cũng không nói nhiều ba, chỉ cần cảnh giới của ngươi lại đề thăng 2 tầng, cũng không cần e ngại đối phương, hiện tại còn kém một đoạn, nếu không phải ỷ vào pháp bảo chi lực, ngươi sớm đã bị đối phương cắn nuốt sạch rồi. Thấp nhàn nhạt nói ra. Ta đây làm sao bây giờ? Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Hắc, mượn nhờ tại hai kiện ngụy thần khí đều làm không được đối phương, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu rồi? Thấp khinh thường nói. Ngươi cũng biết ta thực lực bây giờ thấp, căn bản là không thể phát huy ra cái này hai kiện ngụy thần khí lực lượng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu liền người này chân tiên đều làm không được, tiếp được chỗ tốt chỉ sợ tiểu không được đến rồi. Chỗ tốt gì? Trần Phong đội vàng hỏi thăm. Đương nhiên là thiên tiên thi thể. Thực sự thiên tiên thi thể? Có hay không ta không biết, nhưng là ta đã cảm nhận được thiên chi pháp tắc lực lượng. Thiên chi pháp tắc? Trần Phong vốn là kích động, sau đó vừa trầm lặng yên, thiên chi pháp tắc thế nhưng mà thiên tiên ngưng luyện ra được pháp tắc đại đạo, đã tháp nói cảm nhận được, như vậy có lẽ tiểu cũng không sai. Mặc dù cảnh giới chênh lệch không cách nào đền bù, nhưng là mượn nhờ ngụy thần khí mới có thể cùng đối phương liều mạng một phen. Trần Phong nói xong đem hỗn loạn xiển xích cùng trường kiếm tất cả đều thu, vung tay lên, một điểm tinh quang trên ngón tay bên trên ngưng tụ ra đến. Sau đó lại vung tay lên, một đầu trường hà cọ rửa mà ra, nhìn thẳng áo đen tu sĩ quyết chí tiến lên, tinh quang là sáng chói tinh không đồ biến thành, dòng sông là nhất nguyên chân linh đồ biến thành. Lúc này thời điểm Trần Phong sử xuất mạo hiểm chiêu thức, cái kia chính là không cần hai cái này thủ hộ chính mình, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra đối phương toàn bộ lực lượng. Bành! Tinh quang xuyên thủng gấu yêu, nhất nguyên chân linh đồ biến thành vì cái gì trường hạt thì là đem áo đen tu sĩ cọ rửa bao phủ trong đó, làm cho đối phương nhất thời bán hội sông không đi ra. Bất quá lúc này thời điểm cái con kia giao long thì là đã đến Trần Phong trước mặt, trùng trùng điệp điệp đâm vào Trần Phong trên người, sau đó Trần Phong bay rất ra ngoài, trên người cốt cách đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên, bành một tiếng vậy mà đâm vào trong đó một căn cột đá phía trên, cột đá chấn động, sau đó một cái cực lớn kim sắc lang yêu lao tới, há miệng, cắn Trần Phong bả vai. Nguyên lai cái này 8 căn cột đá bố trí sau khi đi ra mình có thể vận chuyển. Trần Phong trợ tay trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào lang yêu trên người, bất quá lang yêu không chút sức mẻ, ngược lại bén nhọn răng nanh xuyên thủng Trần Phong thân hình. Rất lâu không có như vậy thê thảm cảm thụ được quỷ dị lực lượng đang tại hủy diệt trong cơ thể sinh cơ, Trần Phong khổ cười. Cực dạ kỳ lân chạm lúc này thời điểm một đạo hắc quang ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chạm tại lang yêu trên người, lưỡi dao sắc bén bên trên hắc quang lưu động, thượng diện có kỳ lân hình ảnh không ngừng gào thét, Trần Phong đơn giản cảm nhận được trong đó ẩn chứa tinh thuần hắc ám chi lực cùng cường giả thiết cắt chi lực. Sau đó người này lang yêu đã bị chém thành hai đoạn, bất quá nửa khúc trên như trước tại cắn Trần Phong, đến nơi này loại tầng độ sinh linh tựu là bị phanh thây đều không nhất định sẽ chết. Bất quá ám kỳ lân ra tay đối với Trần Phong lúc này mà nói là không thể tốt hơn cơ hội, đồ lục tiên kiếm theo Trần Phong trong cơ thể mạnh mà chui ra, trực tiếp xuyên thủng lang yêu đỉnh đầu, Trần Phong rốt cục khôi phục tự do, bất quá trong cơ thể hỗn loạn lực lượng nhất thời bán hội lại xua tán không hết. Ngươi không sao? Chờ ám kỳ lân xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cầm trong tay màu đen lưỡi dao sắc bén tiến lên chặn sông lại gấu yêu, ám kỳ lân một tiếng gào thét, gấu yêu chần chờ, khiếp sợ, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vậy mà bắt đầu không ngừng rút lui, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa tiến vào cột đá bên trong. Ồ, còn có loại tình huống này? Trần Phong có chút kinh ngạc, tiếp được còn có càng kinh ngạc sự tình. Gấu yêu biến mất chỉ có lại có một chỉ yêu thú xuất hiện, bất quá Trần Phong còn không có nhìn rõ ràng đối phương là bộ dáng gì yêu thú, đối phương hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa phản hồi cột đá. Tiếp được ám kỳ lân một tiếng gào thét, Trần Phong cảm giác ám kỳ lân cũng không có phóng thích hắc ám chi lực, chỉ là hùng hồn yêu thú khí tức, sau đó cột đá rung động lắc lư vài cái về sau tiểu yên tĩnh trở lại. Tại ám kỳ lân trước mặt lùi bước, chẳng lẽ là bởi vì huyết thống vấn đề, cái này cũng quá giả a. Trần Phong biểu lộ có chút đặc sắc. Chứng kiến đối phương lùi bước, ám kỳ lân trên mặt lộ ra ngạo nghễ vẻ đắc ý, xác thực, tại sinh vật chủng tộc phẩm giai đi lên nói, ám kỳ lân cao hơn đối phương quá nhiều. Tự là đối mặt chính thức thần long cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, đương nhiên, đây cũng là ám kỳ lân thực lực đầy đủ nguyên nhân, gia nhập ám kỳ lân không có chân tiên cảnh giới, những yêu thú này chỉ sợ hội một loạt mà lên, đem ám kỳ lân xé nát. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này phệ hồn nhất tộc tu sĩ còn có thủ đoạn gì nữa đã không có mặt khác yêu thú quá nhiều, Trần Phong trong nội tâm bắt đầu đã có hắn tính toán của hắn, vung tay lên, tinh quang đối với dòng sông bên trong áo đen tu sĩ đánh tới. Bành! Sau đó tự là hét thảm một tiếng, áo đen tu sĩ bị sáng chói tinh không đồ đánh trúng. Thân hình đều thiếu chút nữa nát bấy, muốn chạy trốn rồi lại bị một đoàn chân linh đồ biến thành trường hà chói buộc lấy, tử vong nguy cơ bao phủ tâm thần, áo đen tu sĩ cảm giác mình lúc này đầy tựa hồ có chút không ra. Trước khi cùng ngươi hợp tác, ngươi ngược lại muốn giết ta, không nghĩ tới kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của ngươi à, ta cũng không phải thật muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đem thần hồn chi lực giao ra đây một nửa để cho ta thôn phệ là được rồi. Trần Phong một bên công kích đối phương, một bên dùng ngôn ngữ đả kích tê liệt đối phương. Nho nhỏ địa tiên, con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, cho rằng ỷ vào vài món pháp bảo có thể khiêu chiến ta cái này chân tiên ấy ư? Ta thủ đoạn thiên thiên vạn, tùy tiện một loại thủ đoạn có thể cho ngươi muốn chết không xong. Áo đen tu sĩ sắc mặt bình tĩnh trở lại, hai mắt nhàn nhạt nhìn xem Trần Phong, mà Trần Phong thì là cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Tám căn cột đá như trước đứng sừng sững tại bốn phía, nhưng là Trần Phong rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt sinh cơ theo cột đá bên trong xung đột đi ra, thật giống như những cột đá này là vật sống bình thường. Sau đó một bộ chấn động theo tám căn cột đá bên trong phát ra, Trần Phong lập tức đầu váng mắt hoa, thân hình cũng bắt đầu bủn rủn, chờ Trần Phong linh hồn chi hỏa thiếu đốt, xua tán những dị này cảm giác, một lần nữa khôi phục lại thời điểm cũng cảm giác tay chân đã bị xiềng xích buộc chặt, lại nhìn ám kỳ lân, cùng chính mình bình thường, cũng là bị tỏa liên quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Đây là cái gì chiêu số? Trần Phong có chút kinh hãi. Cái này tám căn cột đá là một loại rất kỳ lạ pháp bảo, muốn là dựa theo phẩm giai cấp độ phân chia lời nói, mỗi một căn đều tương đương với một kiện ngụy thần khí tháp. Thanh âm tại Trần Phong trong thức hải vang lên, quy một chương 1041, chém giết chân tiên. Cái gì? Ngụy thần khí? Cái này chẳng phải là nói có 8 kiện ngụy thần khí, lúc nào ngụy thần khí như vậy không đáng giá, lại nói đối phương có loại này thứ tốt còn muốn mưu đoạt trên người của ta pháp bảo? Trần Phong giật mình nói đạo. Không phải ngụy thần khí, ta chỉ nói là tương đương với ngụy thần khí mà thôi. Cái này có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn hơn, tiểu nói trước mắt tên tiểu tử này căn bản là không thể đem cái này 8 căn cột đá phát huy ra ngụy thần khí lực lượng. Không rõ ngươi nói là có ý gì? Trần Phong tâm thần khẽ động, Đồ Lục Tiên kiếm bay ra, đối với quanh thân xiềng xích liên tiếp chẳng kích. Đồ Lục Tiên kiếm không hổ là cực phẩm tiên khí, uy lực cường đại, ẩn chứa giết chóc chi ý cùng thiết cắt chi ý có thể nhẹ nhõm phá vỡ những thứ khác tiên khí. Lúc này ở Trần Phong thúc dục tâm đó, chỉ thấy kiếm quang tăng vọt, quanh thân xiềng xích lại bị từng khúc chặt đứt. Trần Phong cùng ám kỳ lân một lần nữa khôi phục tự do, bất quá cột đá trong phát ra chấn động lại lần nữa làm cho hai người thần hồn bị thương, sau đó mới xuất hiện xiềng xích lại đem hai người trói buộc. Tại sao lại là một chiêu này? Trần Phong có chút bất đắc dĩ, thúc dục Đồ Lục Tiên kiếm chặt đứt xiềng xích về sau lại đối với Trường Hà bên trong áo đen tu sĩ chém tới. Tại Trần Phong muốn, chỉ cần chém giết người này, hết thảy sự tình tựu đều đã xong. Bèo. Mà ám kỳ lân càng là tại thoát thân về sau trước tiên biến mất không thấy gì nữa, ẩn độn tại âm thầm, chuẩn bị tùy thời công kích. Quả nhiên, áo đen tu sĩ phát ra hét thảm một tiếng, đây là bị Trần Phong công kích đánh trúng vào, sau đó cột đá lại phát ra đợt thứ 3 công kích. Lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, Trường Sinh Tháp lực lượng ngưng tụ thành trấn hồn phù lục trấn trụ Trần Phong tâm thần, làm cho Trần Phong vững vàng chặn lúc này đầy công kích. Chạm, chạm. Trần Phong cùng ám kỳ lân đồng thời đã phát động ra công kích, Trần Phong sử dụng chính là Đồ Lục Tiên kiếm, mà ám kỳ lân sử dụng vẫn là trước khi cực dạ kỳ lân chạm. Lúc này đây áo đen tu sĩ quả thực dù cho tê tâm liệt phế rồi, toàn bộ thân hình đều bị thiết cắt nát bấy, một đoàn màu đen chân linh theo Trường Hà trong bay ra, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Lúc này thời điểm muốn đi, nào có dễ dàng như vậy đối phương thân thể bị thương, hiện tại mới là chạm thảo trừ căn thời cơ tốt nhất. Bất quá Trần Phong hay là đánh giá thấp một gã chân tiên đối mặt tử vong có khả năng bạo phát đi ra năng lượng, áo đen tu sĩ chân linh chui vào một căn cột đá bên trong, sau đó tám căn cột đá đồng thời tách ra lưu quang, trùng trùng điệp điệp đập nện tại Trần Phong cùng ám kỳ lân trên thân hai người. Không nhìn kết quả, tám căn cột đá rất nhanh biến mất, hiển nhiên áo đen tu sĩ lọt vào trọng thương, cũng không có lưu lại tiếp tục chém giết tâm tư. Bất quá đến nơi này loại hoàn cảnh, Trần Phong cùng ám kỳ lân thì là không muốn buông tha đối phương rồi, phệ hồn nhất tộc tu sĩ, tám căn kỳ dị có thể so sánh ngụy thần khí cột đá, từ hai điểm này cũng đầy đủ hai người đi mạo hiểm rồi. Bất quá Trần Phong cùng ám kỳ lân còn không có khởi hành thì có hai đạo kiếm cương một trái một phải đối với hai người chém giết tới. Vèo. Đồ Lục Tiên kiếm nhất phi trùng thiên, chém vỡ một đạo kiếm cương, một đạo khác kiếm cương thì là bị ám kỳ lân làm. Hai gã tiên giới chân tiên mặc sáng màu bạc áo giáp xuất hiện tại trước mặt hai người, Trần Phong ánh mắt chớp động, chứng kiến còn có lưỡng đạo lưu quang biến mất ở phía xa, mà cái hướng kia đúng là phệ hồn nhất tộc áo đen tu sĩ biến mất địa phương. Trần Phong cùng ám kỳ lân liếc nhau, trong mắt đều là có thú thần sắc, lại vẫn có người đem chú ý đánh vào áo đen tu sĩ trên người. Tương đối mà nói, đồng dạng cảnh giới tu sĩ, phệ hồn nhất tộc muốn biến thái nhiều, tại Trần Phong nghĩ đến, mặc dù áo đen tu sĩ thân thể vừa vỡ, nhưng là chỉ là hai gã tiên giới chân tiên, đi hay là chịu chết kết cục. Về phần trước mặt chân tiên, nếu chỉ có hai người lời nói, như vậy như cũng là chịu chết, đối phương bỏ ngựa bắt ve ý định nhất định sẽ thất vọng. Không dễ dàng à, các ngươi vậy mà có thể truy đến nơi đây, bất quá xem cũng là tổn thất thảm trọng à, dù sao không có ngụy thần khí thủ hộ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, cái này hai gã tiên giới chân tiên sắc mặt trở nên càng thêm bất thiện, xác thực như thế, tiến vào cái không gian này về sau, thu hoạch không lớn, lại có mấy danh chân tiên hao tổn tại đây. Những trong lòng người này lo lắng ngoài, đối với Trần Phong càng thêm oán hận rồi. Trước khi nhìn thấy Trần Phong cùng không biết cái gì lai lịch tu sĩ đại chiến, những chân tiên này vẫn giấu kín đang âm thầm, lúc này chứng kiến đối phương lưỡng bại câu thương, lập tức tiểu lao tới kiếm tiện nghi. Cho nên hai người không muốn cùng Trần Phong nói nhảm, lập tức tiểu đã phát động ra công kích, hai người đều là công kích lực cường hoành kiếm tiên, sát phạt chi khí cường đại, Trần Phong cùng ám kỳ lân cũng không dám kinh thường, ám kỳ lân tế ra hắc ám chân kinh chủ công, Trần Phong thì là vung tay lên, ngụy thần khí phát động, sáng chói tinh quang cho hai người bố trí một cái trầm trọng thâm thúy bình chướng. Giao thủ mấy cái hiệp, hắc quang lập lòe, hai gã chân tiên đã bị phong tiến vào hắc ám chân kinh bên trong. Mười tên phía dưới chân tiên xuất hiện, căn bản chính là đi tìm cái chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lấy ra hư không chi nhãn, hư không chi nhãn cùng ám hắc ma đồng phối hợp phía dưới, sâu kín ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, liền tại đây hỗn loạn chi lực đều không thể cách trở. Tại đây, Trần Phong ánh mắt lóe lên, hư không chi lực cùng hắc ám chi lực đồng thời đánh ra, tại khoảng cách Trần Phong sổ vạn dặm chỗ, tinh không chấn động, hai gã chân tiên hiện lộ ra thân hình. Bèo, một đạo lưu tinh bay qua, hai người lập tức trọng thương, vừa muốn bỏ chạy, lại bị một đầu trưởng hà mang tất cả, biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt phệ hồn nhất tộc chân tiên, chúng ta liên thủ đều thiếu chút nữa chịu thiệt, hiện tại một đối hai, dễ dàng, tiên giới chân tiên cùng tất cả thiên giới chân tiên tầm đó vẫn có chênh lệch rất lớn, chớ đừng nói chi là thiên giới bên trong người nổi bật phệ hồn thiên giới Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mượn nhờ pháp bảo chi lực, làm hai gã chân tiên, Trần Phong cũng không có bất kỳ kinh hỉ. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về nơi xa, rất nhanh tiểu chứng kiến bỏ chạy áo đen tu sĩ bị đuổi kịp, sau đó tiên giới hai gã chân tiên quẩy người một cái, thần hồn chi lực tiểu bị cắn nuốt, trước khi chết một khắc này trong mắt cũng đều là vẻ sợ hãi, tại Trần Phong nghĩ đến, hai người này có lẽ căn bản cũng không biết phệ hồn nhất tộc sự tình a, dù sao phệ hồn thiên giới đã hủy diệt ngàn vạn năm, thậm chí còn muốn trường thời gian, những tiên giới này xuống chân tiên tối đa có thể tu luyện trăm vạn năm cũng không tệ rồi. Những tiên giới này chân tiên vậy mà không có tụ cùng một chỗ, tại loại này ly khai, tách ra tiểu tượng trưng cho tử vong. Trước khi tại truy giết chúng ta, hiện tại nếu gặp lại nên là chúng ta phản kích đánh chết đối phương rồi. Ông tử vong chi lực ngưng tụ thành ánh sáng lại lần nữa từ đằng xa hoành quét tới, Trần Phong cảm nhận được nguy cơ về sau lập tức cùng ám kỳ lân trốn vào tinh không đồ bên trong. Tiếp được ngụy thần khí chấn động, xuất hiện rậm rạp chẳng trị khe hở, đại lượng chết chi lực phún dũng tiến đến, Trần Phong thò tay một chảo, một tia tử khí tiến nhập trong cơ thể, tử chi huyệt cổ động, bắt đầu thôn phệ luyện hóa những chết này chi lực. Ta hiện tại đã luyện hóa được một bộ phận chết chi lực, nghĩ đến có thể cảm ứng được chết chi lực ngọn nguồn ở đâu, Trần Phong âm thầm nói ra. Nếu có thể hấp thu càng nhiều nữa chết chi lực, dù là đối phương là thiên tiên, cũng có thể hôn đến đối phương trước mặt ta, đây mới là Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ. Cái này một lớp trùng kích qua rất nhanh đi, sáng chói tinh không đồ hay là ngăn cản xuống dưới, Trần Phong lại lần nữa thu đại lượng tử khí. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, chỉ là phát ra chết chi lực có thể làm cho ngụy thần khí tổn hại, ta nhớ được thiên tiên tựa hồ không có loại này uy năng a, Trần Phong có chút nghi ngờ, tại Trần Phong trong trí nhớ ngụy thần khí cũng có thể chém giết thiên tiên. Ngụy thần khí cũng có sự phân chia mạnh yếu, thiên tiên càng có sự phân chia mạnh yếu, nói sau thúc dục pháp bảo tu sĩ càng thêm có sự phân chia mạnh yếu, Tháp nhàn nhạt nói ra. Trần Phong im lặng, gật gật đầu, đã minh bạch. Nếu là thật có thể được đến thiên tiên thi thể, hắc, ta tiểu có thể mở ra tầng thứ 6 thân tháp, chỉ cần ta có thể thu hoạch trong đó ta bản thể lực lượng, về sau đối kháng thiên tiên cũng không là vấn đề, Tháp hảo tình vạn trượng. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, Trần Phong rất dứt khoát đả kích tháp. Tu hành con đường vốn tiểu không dễ dàng. Hắc, đừng nói những không có tác dụng đâu này, tiếp được hay là dựa vào thực tế hành động để chứng minh bổn sự a. Ta muốn xung kích chân tiên chi cảnh, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long bỗng nhiên đi tới Trần Phong trước mặt. Ngươi Trần Phong nhìn Hỏa Vân Long, không rõ Bạch Hỏa Vân Long nhận lấy cái gì kích thích. Không được, ngươi thực lực bây giờ không đủ, ai Trần Phong xác thực không có nói sai, trước khi Hỏa Vân Long mới cướp, hiện tại lại độ kiếp, tấn chức chân tiên, Trần Phong cảm giác đầu tiên tựu là không tin. Ngươi nhìn lại ta Hỏa Vân Long có chút bất mãn Trần Phong thái độ. Ta đến xem Trần Phong thi triển đồng thuật, bắt đầu quan sát Hỏa Vân Long, cái này xem xét quả nhiên xem xảy ra vấn đề, Hỏa Vân Long cả người tựu thật giống một cái trải qua áp xúc bếp lò, trong đó hỏa diễm cuồn cuộn, hỏa chi lực tung hành, cả người cho người một loại rất cảm giác nguy hiểm. Ồ. Trần Phong kinh dị một tiếng, ánh mắt lại lần nữa tăng vọt vài phần, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Không nghĩ tới ngươi đem hỏa nguyên hạt giống hoàn toàn hòa tan hấp thu, hiện tại nhục thể của ngươi so một ít linh thể còn muốn lợi hại hơn, chắc không được muốn độ kiếp, bất quá ta hay là đề nghị ngươi nhiều hơn nữa đánh bóng ngao luyện một thời gian ngắn. Đúng vậy, ta cũng đề nghị ngươi nhiều hơn nữa tu luyện một ít thời gian, hỏa diễm đại thế giới hỏa nguyên hạt giống không phải là phàm vật, một ít thần vật đều so ra kém, đã ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu, về sau tiền đồ vô lượng, bất quá tại luyện hóa về sau phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo lắng động. Ám Kỳ Lân cũng tại vừa nói. Các ngươi nói ta cũng biết, nhưng ta không phải là vội vàng sao động ấy ư? Xem các ngươi nguyên một đám trạm sát tiên giới chân tiên, ta cũng muốn ra tay. Á Hỏa Vân Long cười khổ. Muốn ra tay, có thể, đợi khi tìm được phệ hồn nhất tộc tu sĩ cho ngươi đến động thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Coi như hết, người nọ quá quỷ dị, ta có thể không đối phó được. Đi vào nơi này về sau ta thì có loại cảm giác, tiếp được chúng ta còn không biết lúc nào có thể đi ra ngoài đâu rồi, có lẽ ta lại ở chỗ này độ kiếp, cho nên ngươi không cần phải gấp, một khi ngươi cảnh giới ổn định, ta sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ tại đây thời không cấm cố, Trần Phong nói ra. Xem, bên ngoài xuất hiện một ít có ý tứ sự tình, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đống nhiên cười. Sáng chói tinh không đồ hóa thành một vì sao rơi không ngừng tại trong tinh không lóe ra, ngay tại khoảng cách tinh không đồ không xa địa phương có một quả tàn phá tinh cầu, lúc này cái này quả tinh cầu phi hành trong còn đang kịch liệt rung động lắc lư, tại Trần Phong trong ánh mắt, thượng diện có mấy danh chân tiên lâm vào trong đó, trừ lần đó ra còn có hình thể khổng lồ yêu thú, tiếp được ba người tiểu cảm nhận được theo tàn phá tinh cầu chuyển tới lực lượng chấn động, quy một chương 1042, cường. Đại dị thú. Cái này quả tinh cầu có chút ý tứ, có thể ở chỗ này bảo lưu lại đến bản thân đã nói lên không đơn giản. Bất quá ta càng thêm để ý chính là những tiên giới này chân tiên là như thế nào chạy lên đi, khó trên đường còn có cái gì ảo diệu không thành. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay hư không một điểm, xa xa tinh cầu hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tiểu chứng kiến mấy tên chân tiên lâm vào một loại rất kỳ dị trong cấm chế, mà cấm chế bên ngoài nằm sấp lấy một chỉ như ngọn núi dị thú. Cái này dị thú là không đúng vậy, gào thét một tiếng, sóng âm truyền vào trong cấm chế tiểu làm những chân tiên này bản thân bị trọng thương. Vèo, một đạo lưu quang xông vào trong cấm chế, một gã chân tiên tại chỗ bị đánh chết, thần hồn đều nghiền nát, không cách nào ngưng tụ. Cái này chỉ dị thú rất lợi hại, công kích trong ẩn chứa rất mạnh chết chi lực, xem ra vật ấy cũng hẳn là sinh ra đời ở chỗ này, hoặc là bản thân tiểu là tu luyện tử vong đại đạo, rất lợi hại, so vừa rồi phệ hồn nhất tộc tu sĩ còn khó đối phó một ít. Cái này cũng không nhất định, phệ hồn nhất tộc công kích quỷ dị, cái này dị thú lực lượng hùng hồn, tử vong đại đạo tu luyện thấm nhuần, nhưng là tương đối quỷ dị phệ hồn một đạo, ta hay là cảm giác trước mắt dị thú dễ dàng đối phó một ít. Trần Phong ba người cũng biết đối phương khẳng định phát hiện nhóm người mình. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau ba người tiểu hiện ra thân hình. Ha ha ha ha. Tại đây rất náo nhiệt a. Hỏa Vân Long đại cười. Trần Phong, bây giờ không phải là đứng ngoài quan sát thời điểm, chỉ cần các ngươi xuất thủ tương trợ chúng ta, đối với trước khi sự tình chúng ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa các ngươi về sau còn sẽ có chúng ta tiên giới làm chỗ dựa. Thế nào? Đó có thể thấy được thành ý của chúng ta đi à nha. Trong đó một gã tiên giới chân tiên chứng kiến Trần Phong ba người xuất hiện, lập tức mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha. Trần Phong ba người liếc nhau về sau lập tức đại cười. Coi như gặp được cuộc đời nhất khôi hài sự tình. Ta rất hoài nghi các ngươi những người này sao có thể tu luyện tới loại này cấp độ. Trần Phong trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Đầu tiên, là các ngươi ham trên người của ta pháp bảo. Liều mạng phần. Truy giết chúng ta mấy năm. Nói ra thể diện đã sớm mất hết. Tiến vào cái không gian này thương vong thảm trọng. Hiện tại gặp được nguy hiểm vừa muốn cầu chúng ta xuất thủ tương trợ. Nếu là cầu chúng ta, như vậy tiểu muốn xuất ra một ít thành ý đến. Hai vị, các ngươi nhìn ra đối phương thành ý à? Đối mặt Trần Phong hỏi thăm, Ám Kỳ Lân chỉ là lắc đầu. Hỏa Vân Long thì là cười ha ha, ta không có chứng kiến đối phương thành ý, ta chỉ là chứng kiến đối phương như trước kiêu ngạo như vậy. Cái này đều sắp chết, còn không có thấy rõ thế cục. Không tệ, đối phương là sắp chết. Trần Phong nói xong thò tay một điểm, một đám không ngờ kiếm khí hoa phá tinh không, tiến nhập trong cấm chế. Sau đó trong đó một gã tiên giới chân tiên kêu rên một tiếng, kiếm khí biến mất, trên người nhiều ra một đạo thật sâu kiếm ngân. Trần Phong, người cái này là muốn chết. Người này giận dữ, nếu không phải bốn phía cấm chế nguyên nhân, đã sớm xông lên cùng Trần Phong dốc sức liều mạng rồi. Cái này thật đúng là chê cười. Chúng ta tầm đó vốn chính là không chết không ngất cục diện. Ta bây giờ đối với các ngươi động thủ là chuyện rất bình thường. Nói cái gì muốn chết không tìm chết. Trần Phong vung tay lên quần quần kiếm khí biến thành kiếm mạc, tấm lụa đối với người nói chuyện chém tới. Chạm. Ám Kỳ Lân cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Loại này thời cơ tốt mấy người đương nhiên sẽ không buông tha. Vốn cái này vài tên tiên giới chân tiên tại cấm chế cùng dị thú song trọng áp lực công kích phía dưới đã kiên trì không được bao lâu. Hiện tại lại gặp được Trần Phong ba người, lập tức tầm đó thì có ba người bị chém giết. Trần Phong trực tiếp thi triển ra đại thủ ấn, với vào trong cấm chế, muốn đem ba người tinh khí thần cho cầm lấy tới. Nhưng là một hồi thiết cắt chi lực hiện lên, Trần Phong ngưng tụ ra đến đại thủ ấn lập tức bị thiết cắt nát bấy. Xem ra cái này khỏa tinh cầu không đơn giản a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn đi vào trong đó tìm tòi đến tận cùng. Đầu tiên muốn đem người này dị thú làm. Ba người nói xong đã không lại ra tay. Lúc này tiên giới chân tiên còn có 6 người, giữ lại 6 người này còn có thể tiêu hao một ít cấm chế lực lượng. Cái này 6 gã chân tiên mặc dù minh bạch Trần Phong ba người ý tứ, nhưng lại dừng không được đến, bởi vì bốn phía cấm chế không ngừng áp bách buộc chặt cùng công kích. Hơn nữa một bên nhìn chằm chằm dị thú thỉnh thoảng phát ra một ít công kích, làm cho cái này 6 gã chân tiên dừng lại đến tựu là tử vong cục diện. Ngay cả như vậy, 6 người cũng biết đạo sinh còn cục diện không lớn rồi. Tử trí một thăng, những người này kích phát tiềm lực, bộc phát ra trước nay chưa có sức chiến đấu, làm chính mình cấm chế 3333 không ngừng nổ tung. Càng có một người đột phá phòng tuyến, giết đã đến dị thú trước mặt, tại dị thú trên người để lại một đạo bị thương. Sau đó dị thú phát huy, há mồm sẽ đem người này nuốt luôn mất. Vừa rồi dị thú nuốt luôn tầm đó ẩn chứa thần diệu đại đạo pháp tắc chi lực, những chân tiên này chết chắc rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại tiếp được 5 tên chân tiên tại tử vong áp bách phía dưới bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên. Trong thời gian ngắn lực lượng tăng lên gấp 10 lần, cấm chế cơ hồ hoàn toàn bị phá vỡ. 5 tên chân tiên có 2 người giết đã đến dị thú trước mặt, còn có 3 người tắc thì là đối với Trần Phong 3 người phóng đi, một người một cái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một đầu tinh hà từ phía sau xung đột mà ra đến, lập tức đem ba người bao phủ ở trong đó. Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long tắc thì là nhân cơ hội chém giết. Đã nói rồi đấy, một người một cái. Rất nhanh Hỏa Vân Long có chút khó chịu lui trở lại. Người tốc độ quá chậm. Ám Kỳ Lân vận dụng Hắc Ám Chân Kinh phong ấn 2 gã chân tiên. Một gã khác thì là bị Trần Phong tinh hà cuốn đi, mà Hỏa Vân Long thì là chụp một cái không. Về phần công kích dị thú 2 gã chân tiên, đã không có bóng dáng. Ba người liếc nhau, sau đó trở về này khỏa tàn phá tinh cầu phía trên, một rơi trên mặt đất. Ba người lập tức tự cảm nhận được trùng trùng điệp điệp kỳ lạ chỗ. Cái này khỏa tinh cầu mặc dù tàn phá rồi, nhưng là hạch tâm vẫn còn, lực hút không có biến mất, còn có một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động. Điều này nói rõ cái này khỏa tinh cầu chỉ là tàn phá, cũng không có khô kiệt. Trần Phong thần thức phát ra, cực từ huyệt cùng 4 cực huyệt bắt đầu vận chuyển. Lực lượng vô hình bao phủ bao trùm cái này khỏa tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu bên trong ẩn chứa 9 thành 9 kỳ dị kim loại, hơn nữa sinh cơ bừng bừng, dùng để luyện chế pháp bảo là không thể tốt hơn. Ám Kỳ Lân nói ra, tại đây không có vũ trụ bổn nguyên chi lực a. Trần Phong lúc này thời điểm trong nội tâm khẽ động, thần thức hình thành mũi nhọn hướng tinh cầu bên trong chui vào. Bất quá không bao lâu thần thức đã bị một tầng tầng lực lượng cho ngăn trở. Lúc này thời điểm cái con kia dị thú cũng đi tới ba người trước mặt. Đây là cái gì dị thú? Không biết. Vũ trụ tầm đó dị thú giống có thể dùng hàng tỷ đến tính toán. Người này dị thú biểu hiện ra tu luyện chính là đại địa chi lực, nhưng là trong cơ thể đã có kim chi lực tại ngưng tụ. Ta xem thằng này là muốn đánh lén chúng ta. Ám Kỳ Lân cho Trần Phong cùng Hỏa Vân Long truyền âm. Cái này khỏa tinh cầu phía trên khẳng định có thứ tốt. Trần Phong nói xong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, pháp bảo chi lực ra chỉ bản thân, lực lượng tầng tầng truyền vào tinh cầu bên trong, cực lớn tinh cầu chấn động không tiếc. Quả nhiên lần này Trần Phong liền phát hiện mấy chỗ bất đồng địa phương. Ta đi xem. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Dị thú muốn truy kích lại bị Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long ngăn lại. Nhân loại, muốn chết. nương theo lấy dị thú linh hồn chấn động, tầng tầng lớp lớp cấm chế từ dưới đất cùng bốn phía không gian diễn sinh đi ra, lại lần nữa đem ám kỷ lần cùng hỏa vân long bao vây. Sau đó dị thú thân hình rất nhanh thu nhỏ lại đến nhân loại lớn nhỏ, tiến lên một quyền đánh ra, màu vàng đất quyền cương coi như ngọn núi đối với hai người đánh tới, đồng thời một đạo kim quang sắc quang nhận đối với xa xa Trần Phong chém tới. Quả nhiên đang âm thầm ngưng tụ kim chi lực, Trần Phong cái này lúc sau đã đến 10 vạn dặm bên ngoài, công kích của đối phương lập tức đi ra. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, chui vào một chỗ cực lớn trong động cầu, sau đó quang nhận chạm tại đại địa phía trên, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Tại đây, cả cái hành tinh thiên sang bách khổng, Trần Phong lúc này liền tiến vào trong đó một chỗ huyệt động. Vừa tiến vào trong đó, tiểu cảm nhận được huyệt động ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra mơ hồ chấn động. Trần Phong không có đa tưởng, lập tức đi vào trong đó. Rất nhanh tiểu ở trong đó đã tìm được một chỗ coi như tự nhiên cự đại mà hạ huyệt động. Còn có tiểu là một tòa không biết bảo lưu lại bao lâu truyền tống trận. Chứng kiến truyền tống trận về sau, Trần Phong hai mắt sáng ngời, nhưng là rất nhanh lại đưa ánh mắt chuyển di tới, bởi vì Trần Phong đã phát giác được chỗ này truyền tống trận hoàn toàn tổn hại rồi, muốn chữa trị cần phải thời gian, hơn nữa còn không biết đi thông nơi nào. Chính thức hấp dẫn Trần Phong chính là cách đó không xa một khỏa kim sắc quang châu, rất đơn giản phiêu phù ở một chỗ trong không gian, bốn phía có hàng hà phù văn tại chảy xuôi. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua có thể nhìn ra cái này khỏa kim sắc quang châu tại hấp thu bốn phía thậm chí cả cái hành tinh lực lượng, là kim chi lực bên trong đạn sinh ra đến kim châu, hấp thu kim chi lực, lớn mạnh bản thân sinh ra linh tính. Chỉ có điều trước mắt kim châu phẩm giai đã đủ rồi, linh tính cũng đủ rồi, tự là chân tiên đều muốn cắt đoạn, nhưng lại không có sinh ra đời chính thức linh trí. Hơn nữa tại đây còn thiếu một ít thiên lôi chi lực còn dưỡng. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái đem cái này khỏa kim châu nắm trong tay. Tại kim châu đến tay trong nháy mắt Trần Phong tiểu đã nghe được cái con kia dị thú truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đồng thời một đạo linh sống kim quang theo huyệt động đối với Trần Phong chém tới. Vèo. Trần Phong vung tay lên đem kim châu ném ra. Kim quang vạn trượng. Tại đối phương quang nhận chạm kích phía dưới, kim châu nổ tung, hóa thành điểm một chút kim chi lực, bị Trần Phong một thanh thu nạp. Tất cả đều thôn phệ tiến vào kim chi trong huyệt. Tiểu cái này một khỏa kim châu đủ để khiến Trần Phong kim chi huyệt mở rộng mấy lần. Một kiện tiên khí tăng lên một phẩm giai. Cho nên Trần Phong nội tâm trở nên càng thêm lửa nóng rồi. Tại Trần Phong nghĩ đến cái này khỏa tinh cầu bên trong có lẽ còn sẽ có những thứ khác kim châu tồn tại. Trần Phong bay ra huyệt động. Tại trên tinh cầu rất nhanh bu đầu, thỉnh thoảng tiến vào mặt khác khe rãnh trong huyệt động. Quả nhiên, không bao lâu lại có kim châu nhập thủ. Mà ám kỳ lân cùng Hỏa Vân Long đã ngăn cản không nổi rồi. Trọng thương hai người về sau cái con kia dị thú bố trí thoáng một phát cấm chế sau đó bắt đầu đuổi theo giết Trần Phong. Tinh quang lóe lên, Trần Phong đi tới cấm chế trước mặt. Nhất Nguyên Chân Linh đồ hóa thành trường hà một phen trùng kích, phá vỡ cấm chế, đem ám kỳ lân cùng Hỏa Vân Long cứu được đi ra. Trần Phong, ngươi đến cùng phát hiện vật gì tốt? Nếu là không có thu hoạch, hai người chúng ta thế nhưng mà lỗ lớn rồi. Hỏa Vân Long bất mãn nói. Ám kỳ lân cùng Hỏa Vân Long hai người bị thương rất nặng. Nếu không có Hắc Ám Chân Kinh thủ hộ, hai người khả năng muốn đi vào trước khi tiên giới chân tiên kết cục rồi. Cái này không biết tên là gì dị thú thật sự là thái quá mức cường đại. Quy 1 chương 1043, Kim Thổ Tôn Giả. Một người một cái Trần Phong vung tay lên, Ám kỳ lân cùng Hỏa Vân Long trong tay phân biệt nhiều hơn một khỏa lập loè lừng lánh hạt châu. Kim châu Ám kỳ lân cùng Hỏa Vân Long cơ hồ đồng thời nhận ra vật trong tay. Ám kỳ lân có Hắc Ám Chân Kinh truyền thừa, Hỏa Vân Long đến từ tiên giới, cũng là kiến thức rộng rãi. Cái này một khỏa kim châu đối với tu luyện kim chi đại đạo tu sĩ mà nói đây chính là vật báo vô giá à, đặt ở trên người của ta thì ra là luyện chế hắn pháp bảo của hắn. Hỏa Vân Long nói xong đem kim châu thu. Có chút được không bù mất ta thương thế trên người quá nghiêm trọng. Điểm ấy thương đối với các ngươi tới nói không coi vào đâu, cái này khỏa trên tinh cầu mặt có lẽ còn có những thứ khác thứ tốt, trước mắt là tối trọng yếu nhất tựu là làm cái con kia dị thú. Trần Phong nói xong vung tay lên, tinh quang lập lòe, một đầu tinh hà mạnh mà nổ tung, hóa thành tinh quang sáng chói tinh màn, muốn ngăn trở xung phong liều chết tới dị thú. Xiu xiu. Lưỡng đạo kim quang phá vỡ tinh màn, lực đạo không giảm đối với Trần Phong chém giết tới, người này dị thú đối với Trần Phong tức giận tới cực điểm, chỉ muốn đem Trần Phong đánh chết. Trần Phong cầm trong tay đồ lục tiên kiếm rất nhanh thượng tiên, thân hình lập lòe hai cái về sau tiểu đánh nát cái này lưỡng đạo kim quang. Hiện tại tới phiên ta, để ta chặn lại ở loại này dị thú, các ngươi đi tìm bảo vật, bất quá phải cẩn thận một ít, cái này khỏa tinh cầu vẫn còn có chút quỷ dị, có lẽ sẽ có những thứ khác nguy hiểm tồn tại. Trần Phong nói xong chân đạp trường hà, quanh thân hiện đầy tinh quang, cầm trong tay tiên kiếm, thân ảnh nhoáng một cái, chắn cái con kia dị thú trước mặt. Ngươi cẩn thận một ít. Ám kỳ lân cùng Hỏa Vân Long liếc nhau về sau tiểu tách ra hành động, trong nháy mắt tiểu biến mất không có bóng dáng. Tại hai người xem ra Trần Phong có ngụy thần khí hộ thân, tiểu là không thể chém giết cái này chỉ dị thú, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Trên thực tế xác thực là như thế này, Trần Phong đương nhiên không phải cái kia chỉ có thể đánh chết chân tiên dị thú đối thủ, nhưng là ỷ vào sáng chói tinh không đồ cùng nhất nguyên chân linh đồ dây dưa ở đối phương còn không có vấn đề, nếu không phải Trần Phong lực lượng không đủ, trong đó có mấy lần đều thiếu chút nữa bị đối phương thu vào đến, mấy lần giao phong về sau, làm cho cái con kia dị thú cũng bắt đầu cẩn thận, đối mặt Trần Phong không khinh thường nữa, mà Trần Phong có dây dưa. Nhanh, cái này chỉ dị thú tiểu là muốn rời khỏi cũng là không thể nào, chỉ có thể ở giao thủ ngoài phẫn nộ gầm rú hai tiếng, bất quá Trần Phong cũng phát hiện loại này dị thú rất nhanh tiểu an tĩnh lại, bắt đầu chuyên tâm cùng chính mình giao thủ, tựa hồ đối với ám kỳ lân hai người hành động không thế nào lo lắng. Chẳng lẽ cái này khỏa tinh cầu phía trên thật sự có nguy hiểm tồn tại? Trần Phong trong nội tâm cũng bắt đầu lo lắng, tại đây không gian thật sự là đầy đủ nguy hiểm, không để ý chân tiên muốn chết trong đó. Vị này dị thú tiền bối, làm gì cùng chúng ta chết sống tranh chấp đâu rồi, chúng ta lại tới đây chỉ là cần một ít gì đó mà thôi, hơn nữa ta xem cái không gian này rất là quảng đại, mọi người nếu liên thủ cùng nhau thăm dò, chẳng phải là rất tốt? Trần Phong thân hình nhoáng một cái, tránh qua, tránh né công kích của đối phương về sau, vừa cười vừa nói: "Nơi này là địa bàn của ta, cái này khỏa tinh cầu là ta chi vật, các ngươi những người từ ngoài đến này nếu lập tức rời đi, ta sẽ không truy cứu trước khi sự tình, những kim châu kia coi như là đưa cho các ngươi, nếu còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta có rất nhiều thủ đoạn chạm giết các ngươi dị thú." Trả lời làm cho Trần Phong âm thầm cười lạnh. "Chỉ là một khỏa tinh cầu mà thôi, so sánh với thiên tiên thi thể có lẽ tính toán không được cái gì a." Trần Phong cười nói lấy, hỗn loạn xiềng xích xoay quanh tại quanh thân, thay đổi chạy, ngăn trở sở hữu công kích. "Làm sao ngươi biết những này dị thú biến sắc?" "Ta có biện pháp thu thiên tiên thi thể, thế nào, nếu không phải hợp tác, nói sau thật muốn tranh đấu, ta cũng không sợ ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại hắn lưỡng bại câu thương, không bằng liên thủ thu hoạch càng lớn chỗ tốt." Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, dẫm nát một khối thiên thạch bên trên trôi nổi bất động. Dị thú thần sắc bất định, hiển nhiên là Trần Phong lời nói phát ra nội tác dụng. "Ta không tin được ngươi, ta không tin ngươi có thể dựa vào gần thiên tiên thi thể." Dị thú chậm rãi nói ra. Trần Phong vây tay một cái, tí ti tử khí theo trong không gian bị dẫn dắt tới, rơi xuống Trần Phong trong tay biến mất không thấy gì nữa, những có thể này ăn mòn hết thảy tử khí đối với Trần Phong mà nói căn bản là không tạo thành ảnh hưởng gì. Thấy như vậy một màn, dị thú thần sắc lại lần nữa lập lòe vài cái. "Mặc dù ngươi có pháp bảo tại thân, nhưng ta hay là đối với ngươi tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta một cái bề bộn, ta có thể đem cái này khỏa tinh cầu đều tặng cho ngươi." Dị thú mở miệng nói ra. "Cái này khỏa tinh cầu rất chân quý, ta hiện tại rất ngạc nhiên ngươi cần ta hỗ trợ cái gì?" Trần Phong cười nói. "Giúp ta đánh chết một người tu sĩ." "Cái không gian này còn có những người khác?" Trần Phong ánh mắt lóe lên. "Có rất nhiều." "Thành giao." "Vâng." Song phương đánh thành hiệp nghị, dị thú trên người tách ra chướng mắt qua mình, cả khỏa tinh cầu bắt đầu chấn động, hàng hà năng lượng chấn động theo trên tinh cầu hiện hiện, đường vân tung hành, phù văn lập lòe, tất cả đều rót thành một cỗ chui vào dị thú trong cơ thể. Rất nhanh, tinh cầu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long cũng về tới Trần Phong bên người. "Cái này khỏa trên tinh cầu mặt cấm chế ta đã toàn bộ thu lại, từ giờ trở đi, cái này khỏa tinh cầu sẽ là của ngươi rồi." Dị thú nhàn nhạt nói ra. Trần Phong cười hắc hắc, vẫy tay một cái, tinh cầu biến mất. Lúc này cái này khỏa tinh cầu cũng không có tiến vào ngụy thần khí bên trong, mà là bị thu tiến trường sinh tháp bên trong. Mặc dù nắm giữ hai kiện ngụy thần khí đã có một thời gian ngắn, nhưng là Trần Phong tin tưởng nhất hay là trường sinh tháp. Dù sao cái này hai kiện ngụy thần khí còn không có hoàn toàn nắm giữ, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn chẳng phải là lộ lớn hơn rồi. Chứng kiến trước mặt tinh cầu biến mất, dị thú cũng là thở dài một tiếng. Cái này khỏa tinh cầu rất là quỷ dị, chính mình đã nhận được vài vạn năm cũng không có hoàn toàn luyện hóa, trong đó một ít chỗ thần bí mình cũng không có đi dò xét tra rõ ràng. Bất quá suy nghĩ một chút tiếp được việc cần phải làm, dị thú trong nội tâm hay là lại bình tĩnh lại. "Bất quá đang giúp ngươi sát nhân trước khi, ngươi cũng cần bang ta chạm sát mấy người, đương nhiên, ra bao nhiêu lực tiểu chiếm bao nhiêu chỗ tốt." Trần Phong đống nhiên vừa cười vừa nói. Dị thú nhàn nhạt nói ra, "Không có vấn đề. Còn có một vấn đề, tại hạ Trần Phong, tiền bối xưng hô như thế nào?" "Tiền bối không dám nhận, ngươi có thể xưng hô ta là Kim Thổ Tôn Giả." "Kim Thổ Tôn Giả," ngược lại là danh xứng với thực. Trần Phong trong nội tâm cười thầm. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, mấy tên tu sĩ đã tại bốn chu hiện lộ ra thân hình, đúng là một mực đuổi giết Trần Phong bọn người mà đến tiên giới chân tiên. Tại những người này phát hiện Trần Phong thời điểm cũng đã bị Trần Phong phát ra hiện, lúc này mới đưa ra lại để cho Kim Thổ Tôn Giả hỗ trợ quyết định, mà Kim Thổ Tôn Giả thì là không có đem những từ bên ngoài đến này tu sĩ để ở trong mắt, nói sau chém giết những chân tiên này cũng có thể có một ít thu hoạch. "Chịu chết đến rồi, đã tiếp được chúng ta cần hợp tác, hiện tại nên trước tập luyện thoáng một phát." Trần Phong nói xong quanh thân tinh quang lập lòe, tinh hà chạy xuôi tinh vân đền bù, trong nháy mắt bốn phía không gian tựu biến thành chính thức tinh không, mà những tiên giới kia chân tiên thì là bị bao phủ. "Động thủ." Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long đồng thời biến mất tại trong tinh không, Kim Thổ Tôn Giả chần chờ một chút, âm thầm quyết định chủ ý, cắn răng một cái cũng theo sát trong đó. Quá trình rất đơn giản, tại Trần Phong thi triển Ngụy Thần Khí áp chế phía dưới, ba người này đối phó tiên giới chân tiên quả thực là nhẹ nhõm lại nhẹ nhõm. Hỏa Vân Long kích giết một người, Ám Kỳ Lân phong ấn hai người, Trần Phong âm thầm thi triển một đoàn chân linh đồ cũng mang tất cả một người, mà dị thú Kim Thổ Tôn Giả thì là một hơi chém giết năm người, còn có ba người thì là thi triển bí thuật dốc sức liều mạng chạy thoát đi ra ngoài. Đối với loại kết quả này Trần Phong có chút cảm khái, trước khi nhóm người mình là bị đối phương một đường đuổi giết tới, nhưng là hiện tại chỉ sợ tiên giới chân tiên đã chết thương không sai biệt lắm, là tối trọng yếu nhất thì là song phương cũng không có tiến hành cái gì huyết chiến. Coi như là những tiên binh này xui xẻo, đem tham nghiệm đặt ở trên người của ta, bất quá nếu là không có gặp được cái chỗ này, chỉ sợ hiện tại chúng ta còn tại trong tinh không lang thang. Trần Phong cảm khái nói. Kim Thổ Tôn Giả, hiện tại nên đến nói một chút tiếp được chúng ta muốn đối phó là người nào a? Trần Phong hỏi ra những lời này thời điểm tiểu chứng kiến đối phương ánh mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ lập lòe một tia quỷ dị thần sắc, trong đó tựa hồ có sợ hãi. Đúng vậy à, vị tiền bối này, ngươi sẽ không sợ chúng ta cầm chỗ tốt chạy? Hỏa Vân Long tại vừa nói. Ám Kỳ Lân gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Hỏa Vân Long cách nhìn. Nếu các ngươi biết rõ mảnh không gian này bên trong bảo vật sao mà nhiều, tiểu sẽ minh bạch ta trước khi cách làm, so sánh với tiếp được muốn đạt được, cái tinh cầu kia không đáng kể chút nào, bất quá ta cũng là đánh cuộc một lần, tiểu đánh bạc các ngươi sẽ cùng ta hợp tác, đánh cuộc một keo các ngươi tiếp được có thể phát huy ra ta cần lực lượng, nếu các ngươi lừa gạt ta, hắc hắc, tiểu là đuổi tới vũ trụ tinh không cuối cùng ta cũng muốn kích giết các ngươi. Kim Thổ Tôn Giả nhàn nhạt nói ra. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, Hỏa Vân Long khó chịu nói. Tốt rồi, nếu là liên minh, tiếp được chúng ta nói chút ít cụ thể à, chúng ta là mới đến, đối với tình huống nơi này không biết, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta giảng giải thoáng một phát. Trần Phong mở miệng nói ra. Cái không gian này rất lớn, ta trước kia là cái tinh không dân du cư, tiến vào cái này khoảng cách không khoảng chừng thời gian 30 vạn năm, nhưng là ta đối với cái này ở bên trong rất hiểu rõ xa xa không đủ, thậm chí nói chỉ là một ít da lông đoạn ngắn. nhưng là ta có thể để xác định nói cho các ngươi, nơi này có thiên tiên thi thể, hơn nữa không chỉ một cụ, đây cũng là tại đây tử vong chi lực càng ngày càng mạnh nguyên nhân, cũng là phần đông người từ ngoài đến tổn lạc ở chỗ này nguyên nhân. Không chỉ một cụ, Trần Phong ba người hai mặt nhìn nhau. Ngươi xác định là thiên tiên? Xác định, ta tiểu tận mắt thấy qua ba cỗ thi thể, một nhân tộc tu sĩ, một yêu thú thân thể, còn có một chỉ là khổng lồ vũ trụ dị thú, chỉ là đối phương trên người uy áp quá mạnh mẽ, ta không thể tới gần. Nói đến đây Kim Thổ Tôn giả dừng lại một chút, tựa hồ tại hồi tưởng sự tình trước kia. Lại có loại sự tình này, Trần Phong âm thầm hỏi thăm Tháp, Tháp suy tư thoáng một phát nói ra, ta xác thực cảm ứng được hai kiện cổ thiên tiên chi lực, nhưng là song phương giúp nhau tầm đó cách xa nhau rất xa, danh thứ ba thi thể ta không có cảm ứng được, bất quá cái này dị thú nói hẳn là thực. Nói như vậy cái không gian này bên trong còn có mặt khác cường đại tu sĩ cùng dị thú, Ám Kỳ Lân mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, hắc hắc, thật muốn nói, cái không gian này bên trong so với ta mạnh hơn đại tồn tại có rất nhiều, ta chỉ có điều xếp hạng trong hạ du mà thôi, hơn nữa ta tại địa phương cũng là bên ngoài khu vực, không có có bao nhiêu bảo vật. Nghe nói không gian ở chỗ sâu trong thế nhưng mà có so thiên tiên thi thể càng thêm chân quý bảo vật. Kim Thổ Tôn giả trong mắt lập lòe một tia lửa nóng chi sắc. Quy một chương 1044, chiến tiên. So thiên tiên chân quý hơn bảo vật, cái kia là cái gì? Trần Phong lập tức hỏi. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có một nghe đồn, cái kia chính là chết ở chỗ này thiên tiên là vì tại đây bảo vật mới đến. Kim Thổ Tôn giả trầm giọng nói ra. Ngươi nói có thể thật biết điều, tiêu tính toán nơi này có thiên đại chỗ tốt, nhưng là thiên tiên đều đã bị chết ở tại đây, chúng ta chẳng phải là càng thêm không chiếm được? Hỏa Vân Long khó chịu nói. Những tầng sâu kia lần thứ đồ vật chúng ta không chiếm được, bất quá có thể ở ngoại vi cướp đoạt một ít chỗ tốt, ta lần này muốn mang các ngươi đi địa phương nếu thành công rồi, có thể đạt được một bút không nhỏ thu hoạch. Kim Thổ Tôn giả vừa cười vừa nói. Nói xem đi, Trần Phong từ chối cho ý kiến. Dưới đây không xa có một chỗ hư không động thiên, thường cách một đoạn thời gian, cái này hư không động thiên bên trong sẽ có thần vật phun ra, các ngươi xem, cái này đã ta đã từng có được đồ vật gì đó. Kim Thổ Tôn giả nói xong lấy ra một khối không ngờ hòn đá, cái này hòn đá mãnh liệt xem xét tựu là một thiên thạch, chỉ có điều lớn nhỏ cỡ nắm tay, bóng loáng trong còn lộ ra một ít chân bóng. Trần Phong ba người chứng kiến về sau hai mắt lập tức sáng. Đây là ba người có chút kinh ngạc. Kim Thổ Tôn giả vung tay lên đem hòn đá ném cho Trần Phong, Trần Phong lập tức cũng cảm giác tựa hồ một quả tinh cầu đã rơi vào trên người mình, chính mình thúc dục thân thể toàn bộ lực lượng đều tiếp không xuống, toàn thân khớp xương nổ đùng, thân thể ầm ầm rung động, cuối cùng mượn nhờ tại pháp bảo chi lực mới tán là đem cái này khối không đồng dạng như vậy hòn đá cầm trong tay. Tốt chìm, đây quả thực là một quả tinh thần lực lượng, Trần Phong kinh ngạc nói. Nếu ta không có nhìn lầm lời nói, đây là một quả cỡ lớn tinh cầu tinh hạch. Ám Kỳ Lân tại vừa nói. Đúng vậy, có thể nói cái này là một khỏa tinh thần. Chứng kiến Trần Phong tiếp được cái này khỏa tinh hạch, Kim Thổ Tôn giả cũng nhìn nhiều Trần Phong liếc, cái này một khỏa tinh thần sức nặng có thể không phải là người nào đều có thể tiếp được, bình thường chân tiên đều muốn bị chấn áp bị thương. Cái này tinh hạch không tệ, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được tinh hạch bên trong lực lượng, yêu thích không nỡ rời tay, thấy như vậy một màn, Kim Thổ Tôn giả mí mắt nhảy lên. Nếu Trần Phong ưa thích, có thể xuất ra đồng giá thứ đồ vật đến trao đổi. Cuối cùng Kim Thổ Tôn giả vẫn là như vậy nói ra. Ta xác thực vừa ý cái này khỏa tinh thần rồi, đồng giá thứ đồ vật ấy ư? Để cho ta tới suy nghĩ một chút. Trần Phong xác thực là động tâm, cái này khỏa tinh hạch trong có chính mình cần năng lượng, không đủ nhất cũng có thể luyện hóa thành một kiện không tệ pháp bảo. Bất quá dùng cái gì đó đến cùng đối phương trao đổi ngược lại là làm cho Trần Phong có chút chần chờ, thân thức tại Trường Sinh Tháp trong rất nhanh càng quét. Cuối cùng Trần Phong thở dài một tiếng, vẫn là đem tinh hạch trả lại cho Kim Thổ Tôn giả. Trần Phong trên người thứ tốt không ít, nhưng là chân chính có thể cùng đối phương trao đổi lại không nhiều, mà một ít bằng nhau cấp độ thứ đồ vật, ví dụ như một ít cực phẩm thiên khí, Trần Phong cũng không bỏ được lấy ra, cho nên Trần Phong tại trong mâu thuẫn rất nhanh vật lộn một phen hay là làm ra quyết định. Ba vị không cần phải gấp, có lẽ chúng ta tiếp được cũng tìm được càng đồ tốt, chỉ có điều cái kia chỗ hư không động thiên có một người tu sĩ gắt lấy, ta tại trong tay đối phương ăn hết một lần thiếu, một lần cuối cùng thiếu chút nữa đem mệnh đều lưu lại. Hừ, những năm này cái kia chỗ động thiên trong phun ra tới tốt lắm thứ đồ vật đều bị đối phương lấy đi rồi. Nói đến đây Kim Thổ Tôn giả trong mắt lập lòe nồng đậm sắc cơ, còn có một chút không cam lòng. Tu sĩ gắt Trần Phong có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cũng là người từ ngoài đến? Là người từ ngoài đến, đối phương đến từ rất thần bí, bất quá thực lực cường đại, ta không là đối thủ. Kim Thổ Tôn giả lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Như vậy hư không động thiên bao lâu phun trào một lần? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không định kỳ. Ha ha, cái kia chính là xem vật khí. Nếu đối phương chỉ so với ngươi hơi chút cường đại một bậc, như vậy chúng ta còn có cơ hội làm đối phương. Nếu đối phương thái quá mức cường đại, như vậy chúng ta muốn buông tha cho tiếp được hành động. Yên tâm đi, đối phương thì ra là so với ta mạnh hơn bên trên một tia mà thôi, bằng không lúc ấy vì sao không chém giết ta đâu rồi? Có đạo lý, bất quá tại hành động trước khi, ta còn muốn tu luyện một thời gian ngắn, Trần Phong đống nhiên nói ra. Tu luyện? Kim Thổ Tôn giả có chút nghi hoặc. Đúng vậy, ta thực lực bây giờ không đủ, còn cần lại tấn chức một cái cảnh giới, ta cần độ kiếp, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Độ kiếp? Kim Thổ Tôn giả có chút kinh ngạc, bất quá nhìn Trần Phong hay là không nói thêm gì. Ta cũng cần độ kiếp, Hỏa Vân Long gấp nói gấp. Ngươi hay là đầu tiên chờ chút đã, Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái tiến nhập sáng chói tinh không đồ bên trong, mà Ám Kỳ Lân thì là lặng yên không một tiếng động đứng ở cách đó không xa thiên thạch phía trên, xem như cho Trần Phong hộ pháp. Kim Thổ Tôn giả thân hình nhoáng một cái, cũng đã đến xa xa, dù sao cũng tại cái không gian này trong ngây người mấy chục và năm, cũng không quan tâm trước mắt những thời giờ này. Hỏa Vân Long nghĩ nghĩ cũng đi theo tiến nhập sáng chói tinh không đồ bên trong. Sáng chói tinh không đồ hóa thành một quả lập lòe tinh thần phiêu phù ở trong không gian, sau đó một cỗ do các loại lực lượng ngưng tụ thành lực lượng kích phát ra đến, trực tiếp xuyên thủng cái này một phiến không gian, vũ trụ đại đạo chi lực bắt đầu khởi động tiến đến, thiên kiếp chi lực theo vũ trụ thâm sử theo thông đạo chui vào sáng chói tinh không đồ bên trong. Chứng kiến Trần Phong có thể phá vỡ mảnh không gian này trói buộc, Kim Thổ Tôn giả trong nội tâm lại thêm một ít tín tưởng, Bất quá trong nội tâm cũng nhiều một ít đề phòng, nếu Trần Phong đống nhiên trở mặt, đối phương có ngụy thần khí có thể không dễ dàng đối phó a. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, hư không động tiên, hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Trần Phong lúc này đang tại sáng chói tinh không đồ trong độ kiếp, tinh vân lượn lờ tầm đó, Trần Phong hư không đứng thẳng, từng đạo lưu quang theo trong cơ thể bay ra, đây là Trần Phong trong cơ thể pháp bảo. Thời gian có hạn, Trần Phong ý định lại để cho những pháp bảo này đồng thời độ kiếp. Pháp bảo về sau, chín đạo huyết quang gào thét mà ra, đây là một mực tại tụ huyết châu trong tu luyện chín đầu độc long ác huyết giao, cái này chín đầu giao long bản thân tựu là biến dị yêu thú, nội tình rất dày, hơn nữa Trần Phong cung cấp đại lượng tu luyện vật tư, cùng với gần đây lấy được chân tiên tinh huyết, làm cho những giao long này phi tốc bình thường tăng thực lực lên, cái loại này tốc độ tu luyện thậm chí làm cho Trần Phong đều cảm thấy cực độ. Ngoại trừ Trần Phong cái này một khối bên ngoài, xa xa tinh không cũng có thiên kiếp chi lực hàng lâm xuống, đây là một mực tại sáng chói tinh không đồ trong tu luyện đại la thiên tôn bọn người tu vi đột phá bắt đầu độ kiếp rồi. Các vị yên tâm tâm độ kiếp, tại cái không gian này ở bên trong, tựu là độ kiếp thất bại cũng có thể còn sống sót. Trần Phong thanh âm tại khắp trong tinh không vang lên. Xác thực như thế, cái này ngụy thần khí tự thành thế giới, có thể che đậy vũ trụ thiên đạo pháp tắc thì chi lực, như vậy tựu là trong đó chi nhân tử vong về sau lại lần nữa chuyển thế đều không phải là không được. Đương nhiên Trần Phong thậm chí có thể ra tay quấy nhiễu thiên kiếp, làm cho thiên kiếp uy lực hạ thấp tới cực điểm. Bất quá Trần Phong không có ý định làm như vậy, tu hành trên đường trọng yếu như vậy quá trình hay là cần tu sĩ chính mình đi nhận thức cùng vượt qua. Trước hết nhất xuống thiên kiếp chi lực cũng không có rơi vào Trần Phong trên người, mà Trần Phong tắc thì bắt đầu âm thầm ngưng trọng. Trần Phong có loại cảm giác, lúc này đây thiên kiếp có chút bất động. Chẳng lẽ lại là ta vận dụng ngụy thần khí làm cho thiên kiếp phát sinh biến hóa? Trần Phong tâm tông suy tư về. Lúc này đây tựa hồ là thời không pháp tắc xuất hiện biến cố, tại sáng chói tinh không đồ cái này ngụy thần khí bên trong độ kiếp tốc độ so sánh nhanh, rất nhanh thì có độ kiếp thành công pháp bảo liền biến thành lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, mà cái kia chín đầu giao long đã tấn thăng đến trung giai thượng tiên cấp độ, bất quá vây quanh Trần Phong chạy một phen về sau vậy mà lại lần nữa tiếp tục độ kiếp, đây là muốn trùng kích cao giai thượng tiên cảnh giới, loại này tiến giai tốc độ làm cho Trần Phong hai mắt đều lửa nóng. Rốt cục, Trần Phong thiên kiếp rơi xuống rồi, cùng dị vãng thiên kiếp bất đồng chính là một chỉ cực lớn quyền đầu đeo trầm trọng thiên uy áp lực đối với Trần Phong chân áp tới, những nơi đi qua thiên vân mọi nơi phiên cuộn, tiếng rít, nổ đùng thanh âm, ầm ầm thanh âm, rung động tâm linh, đoạt người tâm phách, nháy mắt đã đến Trần Phong đỉnh đầu. Đây là cái gì? Thiên kiếp Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là không có kinh hoàng, càng không có sợ hãi, mà là thân hình chấn động, cũng là một quyền đánh ra, Trần Phong nắm đấm so với đối phương còn muốn lớn hơn, càng thêm ngưng thực, trong đó ẩn chứa Trần Phong tu luyện nhiều năm kình đạo cùng ý chí. Oeng! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, Trần Phong chấn động toàn thân, một bộ bổ kình đạo coi như sóng biển trùng kích tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong dừng lại một chút về sau rất nhanh hạ lạc, một mực hạ lạc 10 vạn dặm mới ổn định thân hình. Trần Phong toàn thân bị kình khí bao vây lấy, tựa hồ không có đã bị cái gì tổn thương, nhưng là trong mắt lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đỉnh đầu nắm đấm không có biến mất, ngược lại mạnh mà mở ra, năm ngón tay một chảo, xé liệt không gian, tráng kiện tràn ngập lực lượng cánh tay từ trong đó kéo dài vươn ra, tại Trần Phong quỷ dị trong ánh mắt, một gã mặc giáp da chiến y cường tráng tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cùng giá khí tức làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Hình người thiên kiếp, không đúng. Tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng, cái này tạo hình còn có khí tức ngược lại là cùng man hoang đại thế giới tu sĩ có chút cùng loại. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá theo đối phương mi tâm chợt lóe lên ấn ký xuất hiện, Trần Phong lập tức sẽ hiểu thân phận của đối phương. Nguyên lai xuống chính là tiên giới chiến tiên, thật có thể để mắt ta à? Bất quá cảnh giới quá thấp, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiên giới chiến tiên là tiên giới đặc biệt một loại tu sĩ, đã có thể xưng là chiến tiên đương nhiên là sức chiến đấu siêu phàm, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so. Dùng thông tục một điểm lại nói, tự là phàm nhân thế giới bên trong võ trạng nguyên. Mỗi một gã chiến tiên đều thân kinh bách chiến, chiến lược kinh người, quét ngang cùng giai tu sĩ, vượt cấp chém giết đối thủ, mỗi một người tại trong tiên giới đều là kỳ tài ngút trời, tinh anh trong tinh anh, so sánh dưới, thiên binh các trở trọng yếu cơ cấu đi ra tiên binh tiên tướng tiểu rơi xuống hạ phong rồi. Có thể nói, cùng các loại cảnh giới bên trong, một gã chiến tiên có thể quét ngang 10 tên mấy chục tên thậm chí trên trăm tên mặt khác tiên binh. Trần Phong tự nhiên cũng biết những tình huống này, trong nội tâm ngưng trọng ngoài cũng bay lên hùng hồn chiến ý, trước khi giao thủ Trần Phong cũng cảm nhận được đối phương cường đại chiến lực, huống chi đối phương cảnh giới là sơ giai thượng tiên, so Trần Phong cảnh giới bây giờ cao không xuất ra quá nhiều, đối với Trần Phong mà nói ngược lại là vừa và tốt. Đương nhiên Trần Phong cũng không đi vận dụng ngụy thần khí chi lực, bằng không thì tiểu là đối phương cảnh giới lại để thăng 2 tầng, cũng hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ. Địa tiên. Chứng kiến Trần Phong, người này chiến tiên trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó tiểu bình tĩnh lại, vung tay lên, một thanh phong cách cổ xưa chiến mâu lóe ra lưu quang xuất hiện trong tay. Quy 1 chương 1045, tấn chức thượng tiên. Chỉ là chứng kiến đối phương rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa không có nhiều lời tiểu muốn động thủ, Trần Phong đã biết rõ đối phương không đơn giản, chiến tiên danh tiếng xác thực là danh xứng với thực, bất quá Trần Phong ngược lại càng thêm kích động rồi, thượng tiên cấp độ chiến tiên đang cùng Trần Phong tâm ý. Xin chỉ giáo. Người này chiến tiên cầm trong tay chiến mâu đối với Trần Phong thi lễ một cái, sau đó không đợi Trần Phong trả lời, thân hình nhoáng một cái, đơn giản một cái chạy nước rút, trong tay chiến mâu đối với Trần Phong đã đâm tới. Nhìn như đơn giản chiêu số, tại Trần Phong trong mắt rồi lại là một cái khác phiên quan cảnh, ngưng hôn chiến mâu chính là như vậy một đâm, sau đó Trần Phong cũng cảm giác trước mặt không gian oanh một tiếng phát sinh biến hóa, bốn phía không gian tất cả đều biến mất, liền chiến tiên bản thân thời điểm đều biến mất, chỉ còn lại có một điểm mũi thương. Có thể xuất hiện loại tình huống này đã nói lên đối phương tinh khí thần cùng ý chí không thua Trần Phong, thậm chí cao hơn tại Trần Phong. Trần Phong một quyền chém ra, đập vào mũi thương phía trên, tiếng sấm giống như nổ đùng, không gian từng vòng chấn động, đây là song phương va chạm sinh ra dư ba, Trần Phong chỉ là lui về phía sau một bước, tiếp được trước mặt tiểu là hoàn toàn mẫu ảnh. Trần Phong cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bàn tay khẽ động, khắp thiên đô là ngón tay, mỗi một ngón tay đều mang theo một cỗ bén nhọn chỉ lực, mỗi một chỉ điểm ra đều phát ra tiếng rít, còn có một mảnh dài hẹp sợi tơ, ngón tay tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, sở hữu mâu ảnh cũng đều bị đánh tan. Trường Sinh chỉ, chiến tiên thân hình nhoáng một cái, ngón tay chiến mâu chầm chậm vào Trần Phong, trên người chiến ý một tiếng ầm vang phóng lên trời, tóc dài phi dương, hai mắt vẫn còn như tinh thần, quanh thân lộ vẻ cuồng dã không thể địch nổi khí thế. Có chút kiến thức Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai tay chấn động, 10 ngón rất nhanh bắn ra, lập tức tiểu có vài chục đạo lưu tinh theo các loại góc độ đối với chiến tiên trùng kích qua đi. Trần Phong không nhìn kết quả, mà là rất nhanh tiến lên, vung tay lên thích thiên mâu đối với chiến tiên cái chán điểm đi. Đối mặt loại này đối thủ, Trần Phong không muốn xuất ra cực phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí trình độ thích thiên mâu tại Trần Phong xem ra đều có chút khi dễ người rồi. Một đạo lưu quang coi như trường hà chạy xuôi mà qua, Trần Phong sở hữu công kích đều bị kích phá, đón lấy hai thanh chiến mâu đụng vào nhau, hung mãnh lực lượng giúp nhau trùng kích, tiếp được lại là liên tiếp đối công. Thiên kiếp trong vậy mà xuất hiện chiến tiên, cái thiên kiếp này ngược lại là có chút đáng xem cách đó không xa, Hỏa Vân Long thì là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Đối với Hỏa Vân Long mà nói, có thể xuất hiện chiến tiên đã rất làm cho người khác giật mình rồi, bất quá lại không lo lắng chút nào Trần Phong, rất đơn giản, người này chiến tiên cảnh giới quá thấp, tựa là kinh nghiệm chiến đấu tại phong phú, lại yêu nghiệt, cũng trở mình không được tiên, bởi vì Trần Phong lúc này tình huống chỉ có thể coi là áp chế thực lực. Bất quá đối với cái này tên chiến tiên tại sơ giai thượng tiên cảnh giới có thể thi triển ra loại này sức chiến đấu hay là làm cho Hỏa Vân Long âm thầm kinh hãi, ít nhất tại Hỏa Vân Long xem ra muốn là tự mình đem thực lực áp chế tại sơ giai thượng tiên, khẳng định không phải chiến tiên đối thủ, có lẽ đối phương có thể miểu sát chính mình. Nói ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến tiên đâu rồi, như vậy biến thái ư? Bất quá Trần Phong xem thì là càng thêm biến thái. Chiến tiên cầm trong tay chiến mâu, chiến ý bốc lên, chiêu số đại khai đại hợp, pháp tắc chi lực thì là không ngừng tham dự trong đó, bị bợm nhảy ra, một lúc sau, làm cho Trần Phong đều có loại cùng tại ứng phó cảm giác. Cứ nghe trong tiên giới mỗi một gã chiến tiên đều là theo trong chiến tranh mài luyện ra, sát khí hoàn toàn thu liễm không nói, phương thức chiến đấu càng là xoay tròn tự nhiên, lúc này người này chiến tiên hẳn là xuất từ man hoang đại thế giới, thân thể chi thuật cường hành, thần thức trải qua chiến tranh máu tươi hấp lực cũng đã cô đọng như tinh, hơn nữa biến thái bình thường chiến đấu thiên phú, có thể nói là không có nhược điểm, cũng có thể nói trong tiên giới mỗi một gã chiến tiên đều không có nhược điểm. Ngang nhau cấp độ quyết đấu, người thắng trên cơ bản tiểu là chiến tiên, trừ phi cảnh giới áp chế, dùng lực phá chi. Không có nhược điểm địch thủ, đây mới là khó chơi nhất. Trần Phong cầm trong tay thích thiên mâu, thân hình bỗng nhiên rất nhanh lập lòe, lập tức, Trần Phong một hóa thành hai, sau đó vi ba, bốn năm sáu, rất nhanh, bốn phía trong không gian tất cả đều là Trần Phong thân ảnh. Đây là Trần Phong thi triển ra trường sinh bước tạo thành, tốc độ đã đến nhất định được hoàn cảnh về sau lưu lại tàn ảnh, đương nhiên Trần Phong chân thân giấu ở trong đó. Thi triển trường sinh bước, Trần Phong tốc độ lập tức đã đến một loại biến thái tình trạng, so với trước giao thủ trọn vẹn nhanh gấp 10 lần. Bất quá cái này còn không phải Trần Phong tốc độ nhanh nhất. Trường sinh bước. Chiến tiên ánh mắt ngưng tụ, hai mắt đóng mở tầm đó tinh quang lập lòe. Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân hình dừng lại, sau đó mâu ảnh trọng điểm, chỉ còn lại có Trần Phong bản thể đã đến đối phương trước mặt, sau đó hai người tiểu đã xảy ra va chạm, Trần Phong thân hình quơ quơ, tràn vào trong cơ thể kình đạo đã hoàn toàn bị Trần Phong hóa giải, mà chiến tiên cũng là thân thể kịch liệt rung rung, cũng hóa giải Trần Phong công kích. Không nghĩ tới hội tại loại tình huống này gặp được trường sinh nhất tộc tu sĩ, những tiên giới này trong vẫn có một ít nhân tài, chiến tiên nhàn nhạt nói ra. Thiên giới áp đạo tiên giới, tiểu tiểu tiên giới chi nhân cũng vọng tưởng đàm luận chúng ta trường sinh tiên giới, Trần Phong cười lạnh nói, tại chiến tiên xuất hiện thời điểm Trần Phong đã biết đạo tiên giới hay là nhúng tay thiên kiếp của mình. Trong nội tâm tự nhiên khó chịu, bất quá Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, nếu tại trường sinh thiên giới trong địa bàn độ kiếp, tiên giới tựu là càng lợi hại cũng không cách nào nhúng tay, nhưng là hiện tại, đối phương không có phái ra cao thủ cạo. Chết mình đã là tại cố kỵ thiên giới xuất đầu rồi. Bại trong tay ta tất cả thiên giới tu sĩ có rất nhiều, các ngươi trường sinh nhất tộc cũng có một bộ phận, trong đó còn có một chút người là bị ta vượt cấp chém giết, nói các ngươi những cao cao tại thượng này thiên giới cũng không gì hơn cái này. Sớm muộn gì cũng bị chúng ta tiên giới chiếm đoạt thống nhất. Một mực rất bình tĩnh chiến tiên lúc nói lời này trở nên có chút kích động, ngay tiếp theo trên người chiến ý lại nồng đậm vài phần. Như vậy ngươi dám cùng ta tại một cái cảnh giới bên trong giao thủ ấy ư? Ta muốn ngươi không dám à? Nếu đồng nhất cảnh giới giao thủ, ta trực tiếp có thể miểu sát ngươi. Chiến tiên danh xưng cũng chẳng qua là tại trong tiên giới mà thôi, đã đi ra tiên giới vậy thì là một chuyện. Cười Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quanh thân kình khí mạnh mà thu liễm, tiến vào trong cơ thể, hoàn toàn đem thân thể bạo lộ đi ra. Bất quá bởi như vậy chiến tiên lại cảm thấy càng thêm nguy hiểm. Chiến tiên không có tiếp Trần Phong lời nói, người này có thể tu luyện tới loại này cấp độ, ngoại giới nhân tố đã không cách nào ảnh tuyến bản thân. Trong tay chiến mâu vung lên, một cỗ khí lưu theo xa xôi trong tinh không hạ xuống tới, vang một tiếng nổ vang, chiến tiên khí tức trên thân liên tục kéo lên, cuối cùng vậy mà ổn định tại trung giai thượng tiên cảnh giới. Không có nhiều lời, chiến tiên thẳng nhận được Trần Phong trước mặt, trong tay chiến mâu quét qua sẽ đem Trần Phong quét ngang đi ra ngoài. Như thế nào, thẹn quá hóa giận rồi, vô dụng, dù là cảnh giới của ngươi lại lần nữa tăng lên cũng vô dụng, ta hiện tại thân thể đủ để ngăn cản tiên khí công kích. Trần Phong đứng vững về sau, bình yên vô sự, bước chân nhoáng một cái, trong tay thích tiên mâu đã rời tay mà bay. Sau một khắc, Trần Phong sau lưng trường sinh dựng mạnh mà triển khai, giờ khắc này Trần Phong chỗ bày ra tốc độ đã hoàn toàn đã vượt qua đối phương cảm ứng, đã đi ra đối phương ánh mắt. Dù là người này chiến tiên thi triển ra đồng thuật cũng vô dụng, Trần Phong đã hoàn toàn biến mất tại cái này tầm mắt của người bên trong. Chiến tiên biến sắc, trong tay chiến mâu rất nhanh quét ngang, một cái lực lượng cường đại tác dụng tại chiến tiên trên người. Lực lượng gia tăng nhiều như vậy bị đánh bay trong quá trình chiến tiên trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Veng, veng, veng, veng. Trần Phong trong cơ thể có bốn phía huyệt khiếu liên tiếp bộc phát, làm cho Trần Phong sức chiến đấu mạnh mà tăng lên mấy lần, hơn nữa tung hoành thời không trường sinh dự, tại Trần Phong xem ra trận chiến đấu này nên đã xong. Bất quá người này chiến tiên khí tức lại lần nữa biến đổi, nhất cử nhất động tầm đó đều có mênh mông man hoang khí tức, mênh mông quần quần đại khí, phô thiên cái địa triển khai, vậy mà chặn Trần Phong mấy lần công kích. Man Hoang pháp tắc Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng hấp thu tìm hiểu Man Hoang đại thế giới bổn nguyên chi lực, nhưng lại có loại này tạo nghệ. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay tiểu dừng ở đây a. Trần Phong nói xong, trong cơ thể lại có hai nơi huyệt khiếu giống như hải khiếu bạo phát đi ra, đồng thời Trần Phong ám hắc ma đồng cũng vận chuyển lên đến, đồng thuật phía dưới xuyên thủng đối phương hư thật lỗ thủng, trường sinh rực lóe lên, Trần Phong thân hình lắc lư trong tay chiến mâu đã đâm vào đối phương trên người, sau đó hùng hồn lực lượng tại đối phương trong cơ thể nổ tung. Như vậy tiểu thất bại chiến tiên vẫn còn có chút không thể tin được, mặc dù thân là chiến tiên không phải là không có bị thua qua, nhưng là đánh bại đối thủ của mình so với chính mình tu vi thấp, đây đúng là lần đầu. Có chút khi dễ người rồi. Chờ chiến tiên tiêu tán về sau, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, dĩ vãng đều là cùng chân tiên tại giao thủ, lúc này cùng thượng tiên đánh nhau, Trần Phong tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thiên đạo pháp tắc ngưng tụ thành một cỗ hàng lâm tại Trần Phong trên người, đối với những Trần Phong này căn bản trước mắt, nhưng là không có độ kiếp lời nói Trần Phong tiểu không cách nào tiếp tục đi nhanh tu luyện, cái này xem như đã nhận được thiên đạo thừa nhận a. Rốt cục tu luyện tới thượng tiên cảnh giới, không biết ta năm đó những cái kia tiểu đồng bọn đã đến cái gì cấp độ, chân tiên hay là thiên tiên, lãng phí trăm vạn năm, muốn truy cản kịp đi, loại tốc độ này hay là không đủ a. Trần Phong thở dài. Ha ha ha, ta rốt cục tu luyện tới cao giai thượng tiên tầng thứ. Không nghĩ tới ta còn có thể tái tiến một bước, nhưng lại không phải tại trong tiên giới. Tại đây tu luyện hoàn cảnh đã vượt qua tiên giới. Thiên kiếm lao tổ bọn người nhao nhao đột phá tiến giai, tu vi tăng nhiều, tự là tiến vào tiên giới cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Oeng, một cỗ ánh lửa bỗng nhiên thiếu đốt, sau đó phóng lên trời, tự thật giống khổng lồ núi lửa mạnh mà phun trào, chiếu rọi phóng thích tinh không đều biến thành hỏa hồng sắc, giờ khắc này liền sáng chói tinh không đổ mở ra lỗ hổng cũng làm lớn ra mấy lần. Người này còn là nhịn không được Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái đã đến ngoại giới. Phiêu lập tại trong tinh không, Trần Phong cảm giác bản thân mọi cử động cùng dị vãng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thò tay nhẹ nhàng một chảo, cuồn cuộn khí lưu hướng Trần Phong trong tay tụ lại, loại tình huống này kinh động đến ám kỳ lân cùng kim thổ tuân giả. Thượng tiên, thằng này trước khi quả nhiên là địa tiên, đây cũng không phải là thiên tài rồi, mà là yêu nghiệt kim thổ tôn giả nhìn xem Trần Phong, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một tia sợ hãi, đây không phải trên thực lực các bách, mà là đối với khắc thường như yêu sự tình một loại rung động. Thượng tiên cảm giác rất không tồi, nếu lúc này thời điểm gặp được trước khi chiến tiên, miểu sát đối với phương thập cẩm chín ổn lập tức Trần Phong đối với bản thân tình huống đã có rõ ràng rất hiểu rõ. Quy 1 chương 1046, phun trào thần vận. Bình thường chân tiên tiến vào tại đây đều muốn đưa mệnh, không nghĩ tới ta sẽ cùng một gã thượng tiên liên thủ, không đúng, liên thủ thời điểm đối phương còn chỉ là địa tiên kim thổ tôn giả, có chút cảm khái. Cảm giác thế nào ám kỳ lân đi tới Trần Phong trước mặt. Đạt được nhiều như vậy pháp bảo bảo vật, lúc này mới tu luyện tới thượng tiên đã xem như đủ chậm. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong tu luyện công pháp bá đạo cấp đoạn, liền đối thủ pháp tắc cùng tinh khí thần đô có thể thôn vệ, đây quả thực là xích lõa, bất quá cũng càng thêm khảo nghiệm Trần Phong tâm cảnh cùng ý chí, nếu một khi tu vi bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, chạy hướng đại đạo, cũng càng thêm khó có thể sửa chữa. Trần Phong cũng minh bạch điểm này, bất quá tu luyện ra sinh mệnh chi hỏa, đây cũng là Trần Phong tạm thời không cần đi cân nhắc sự tình. Tấn chức thượng tiên về sau Trần Phong sức chiến đấu tăng vọt mấy chục lần, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Tại tiếp được trong thời gian còn sẽ không ngừng tăng cường, tu vi tăng lên làm cho Trần Phong trong lòng tin tưởng cũng tăng vọt rất nhiều. Mấy tháng về sau, Hỏa Vân Long bọn người đều độ kiếp hoàn tất, mặc dù theo vĩnh hằng đại thế giới mang đến phần đông thượng tiên nhau nhau tiến đến giai, nhưng lại uy nguyên không thể ra đến, tại loại này trong không gian, những thượng tiên này đi ra tiểu đại biểu cho tử vong, bất quá cũng may mắn tại ngụy thần khí trong tu luyện là cơ hội khó được, cũng không có ai ôm lấy ván. Đến nơi này thời điểm, đến từ tiên giới uy hiếp trên cơ bản xem như giải trừ mặt khác, Trần Phong thậm chí hận không thể đối phương lại đến một đám chân tiên, bởi vì những chân tiên này tất cả đều là tài phú biểu tượng. Đi thôi. Trần Phong cùng Hỏa Vân Long cảnh giới hoàn toàn ổn định, ba người tại Kim Thổ Tôn giả dưới sự dẫn dắt bắt đầu ở loạn lưu trong xuyên thẳng qua. Mảnh không gian này loạn lưu, do hỗn loạn hư không chi lực cấu thành, trong đó còn có tử vong chi lực, không có pháp bảo dưới tình huống tiểu là chân tiên cũng muốn đã bị tánh mạng uy hiếp. Tại trong tinh không xuyên thẳng qua trong quá trình Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, cả người coi như vũ trụ ở giữa lô đen, bốn phía hỗn loạn chi lực cùng chết chi lực không ngừng bị Trần Phong thôn phệ, những vật này đối với một ít tu sĩ mà nói thế nhưng mà tu luyện luyện chế pháp bảo tốt tài liệu. Trước khi độ kiếp, Trần Phong bản thân tấn chức thượng tiên, còn có vài kiện pháp bảo cũng đồng thời tiến đến giai, trừ lần đó ra còn có Trần Phong dĩ vãng thu phục chăn nuôi các loại yêu thú cấp sinh vật. Nói thí dụ như mấy ngàn chỉ thượng tiên cấp bậc thanh vân tiên hạc, đương nhiên Trần Phong nhìn chúng cũng không phải những tiên hạc này sức chiến đấu, mà là đối phương có thể làm cho trường sinh tháp không gian trở nên càng thêm có tiên cảnh bình thường. Nếu đối phương chỉ là một gã một mình tinh không dân du cư, như vậy còn dễ đối phó. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, đối với kim thổ tôn giả bên trên theo như lời có thể phun ra thần vật hư không động thiên hay là rất cảm thấy hứng thú. Loại tình huống này Trần Phong trước kia cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới chính mình một lần vậy mà gặp được. Tại Trần Phong trong nhận thức biết, loại này hư không động thiên hoặc là một kiện pháp bảo, hoặc là tiểu là nhạt nhòa đại năng lưu lại truyền thừa, lại hoặc là tiểu là hư không động thiên kết nối lấy mặt khác một chỗ không gian thần bí. Bất quá cụ thể lai lịch là cái gì, đối với phát hiện tu sĩ mà nói, có thể có thứ tốt đi ra là được rồi. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng là mọi người cũng hao tốn trọn vẹn một tháng thời gian. Tại quá trình này, Trần Phong cảm giác trong cơ thể một ít pháp bảo lại đến tiến giai đỉnh phong, nhất là trong cơ thể một mực tại thuần dưỡng trường sinh binh khí nhóm. Theo Trần Phong tiến giai cũng đã xảy ra trọng yếu biến hóa, trường sinh chân kinh bên trong ghi lại một ít bí thuật cũng bắt đầu không ngừng ở Trần Phong trong thức hải hiện hiện. Mặc dù Trần Phong một mực tại tu luyện, nhưng lại như cũ cảm giác thời gian không đủ dùng, một mực không có thời gian bế quan, chắc không được dĩ vãng nhìn thấy một ít cao nhân khép lại quan tiểu là mấy trăm năm mấy ngàn năm, không nghĩ tới ta cũng đến nơi này loại cấp độ. Trần Phong tự rêu cười nói. Phía trước cách đó không xa tiểu là hư không động thiên, rốt cục mọi người tốc độ chậm lại, ngừng đã rơi vào một khỏa cỡ lớn thiên thạch phía trên. Tiểu tại phía trước ấy ư Trần Phong nói xong lấy ra hư không chi nhãn, đây là cực phẩm tiên khí, muốn hoàn toàn dung tiến trong hai mắt bên trong còn cần một ít thời gian, nhưng lại không ảnh hưởng Trần Phong phát huy ra trong đó lực lượng. Hư không chi nhãn thị lực xuyên thủng hỗn loạn chi lực, trực tiếp thấy được ngàn vạn giảm tinh không bên ngoài tình cảnh. Ồ, Trần Phong còn không có phát hiện cái gọi là hư không động thiên cùng chấn thủ tại đây tu sĩ, cũng cảm giác một tòa tiểu sơn từ đằng xa mang theo cường đại áp bách đối với mình bọn người chỗ phương hướng xông tới. Có thiên thạch đã tới, Trần Phong vừa cười vừa nói, không phải là hư không động thiên lại bắt đầu phun trào đi à nha? Có khả năng. Ồ, không đúng. Mấy người đàm luận tầm đó bỗng nhiên có một cỗ mênh mông thiên uy bình thường khí thế theo hư không ở chỗ sâu trong truyền tới, mọi người tâm hồn run rẩy, trong lòng báo động. Là hư không động thiên phun trào rồi, kim thổ tôn giả kích động, thân hình nhoáng một cái, dẫn đầu xông về phía trước đi. Vèo. Trần Phong lại là cái thứ nhất động thủ, hỗn loạn xiềng xích kéo dài trăm vạn dặm, trực tiếp đem bay tới cỡ lớn thiên thạch quấn quanh. Hắc, là hy hữu huyền thiết, mặc dù phẩm giai bình thường, nhưng là lớn như vậy khối hay là rất ít đòi, tại vũ trụ tinh không giữa dòng sóng, vạn năm thời gian đều rất khó gặp được. Hỏa Vân Long có chút hâm mộ nói. Vèo. Hắc quang lập lòe, đến một lần một hồi, một đoàn hắc quang đã rơi vào ám kỳ lần trong tay, trong đó có một đóa thần kỳ đóa hoa, là vạn năm hư không hoa, có thể tìm hiểu hư không đại đạo. Hỏa Vân Long hai mắt lập tức đỏ lên. Trần Phong vây tay một cái, hỗn loạn xiềng xích phô thiên cái địa triển khai, không ngừng đong đưa quấn quanh, hết thảy tất cả đều bị thu nạp tới. Chứng kiến cái này, Hỏa Vân Long mới hét lớn một tiếng, cũng đi theo xuống tới, không bao lâu cũng có giống cây thu hoạch, quả nhiên có một ít thứ tốt. Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa rồi một phen tìm tòi, trong đó vậy mà lại là mấy khối mỏ kim loại thạch trường sinh tháp dùng được lấy. Hy vọng có thể có chính thức thần vật, như vậy mới có thể tăng lên trường sinh tháp lực lượng. Trần Phong nhanh hơn tốc độ, bất quá trong nội tâm cũng có chút kỳ quái, trước mắt gặp được tình huống tựa hồ cùng trước khi Kim Thổ Tôn giả nói có chút không giống với. Chẳng lẽ là người đến khá hơn rồi, mới bắt đầu đại quy mô bộc phát ấy ư? Đúng vậy à, nếu Di Vãng cũng như vậy bộc phát lời nói, trấn thủ tại chỗ này tu sĩ chẳng phải là phát đại tài rồi, ta đề nghị ăn cướp đối phương. Đồng ý. Veng, veng, veng. Tiếng va chạm xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hỗn loạn năng lượng truyền đưa tới, Trần Phong đã biết rõ Kim Thổ Tôn giả đã cùng đối phương đưa trước tay rồi. Bất quá thì ra là sổ cái thời gian hô hấp, Kim Thổ Tôn giả thân thể cao lớn tiểu không bị khống chế xông tới tới. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, hỗn loạn xiềng xích từng vòng vung vẩy ngăn tại trước mặt, đem Kim Thổ Tôn giả ngăn ngăn lại, cảm thụ được hỗn loạn xiềng xích truyền tới lực lượng, Trần Phong ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Trước ngươi tin tức có phải hay không có chút sai lầm, đối thủ có lẽ so ngươi không biết cường một bậc a. Trần Phong nhìn xem Kim Thổ Tôn giả thân hình khổng lồ xuất hiện vết thương bất mãn hỏi. Ta cũng rất kỳ quái, trước đó lần thứ nhất ta vẫn cùng đối phương đã giao thủ, thằng này sao không có lợi hại như vậy a. Kim Thổ Tôn giả cũng là chấn động vô cùng. Các ngươi lên một lần giao thủ là bao lâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. 300 năm trước. 300 năm, Trần Phong thanh âm đề cao, trong lòng có chút bó tay rồi, đối phương thu lấy có thể phun trào thần vật bảo khố, 300 năm thời gian đủ để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh rồi. Cái này 300 năm trong thời gian ngươi tiểu không có đi cùng đối phương giao thủ, ám kỳ lần cũng tại vừa nói. Nghe xong lời này Kim Thổ Tôn giả có chút xấu hổ. Cái này 300 năm ta một mực tại dưỡng thương. Trần Phong ba người càng thêm bó tay rồi. Được rồi, như là đã như thế, mọi người tiếp được phải cẩn thận một ít, đối phương chỉ có một người, tiểu là càng lợi hại cũng có hạn, xem động này thiên phun trào thần vật, nghĩ đến đối phương một người cũng không thể hoàn toàn thu. Xấu nhất kết quả chính là chúng ta đi theo hút chút nước. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta tìm các ngươi tới nhưng là phải đem đối phương tiêu diệt. Kim Thổ Tôn giả có chút sốt ruột rồi, vậy cũng muốn lượng sức mà đi mới được. Trần Phong nói xong trường sinh dực triển khai, cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng sắc tinh thạch, là Thái Dương chân hỏa chi tâm ngưng tụ thành cực phẩm tiên tinh. Trần Vinh, cho ta đi, ngươi biết ta sửa chữa hỏa chi lực. Hỏa Vân Long hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể tiến lên đem Trần Phong trong tay tinh thạch cướp đến tay ở bên trong. Ta cũng rất cần loại vật này. Trần Phong bàn tay một phen, cái này khối tinh thạch tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bản thân mình có thể thôn vệ vạn vật, hơn nữa mở trong cơ thể ngũ hành chi hỏa cùng chu thiên chi hỏa, loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, lại nói mình nuôi nấng dị thú thái cổ viêm giáp trùng cũng cần loại này cấp bậc hỏa hệ tinh thạch đến tiền đến giai. Hừ, keo kiệt, Hỏa Vân Long có chút khó chịu, chỉ có thể chính mình động thủ đi thu không ngừng tại trong không gian phi hành các loại linh vật cùng thần vật. Người trước liệu tốt thương, đối phương không có đuổi theo, hẳn là đã ở thu thứ tốt, ta trước đi xem đối phương rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu sĩ. Trần Phong nói xong một bộ mại ra đã đến vạn dặm bên ngoài. Sau đó hỗn loạn trong không gian, Trần Phong thân ảnh không ngừng nghiến nát, chờ sở hữu hình ảnh biến mất về sau Trần Phong cũng không có bóng dáng. Trần Phong ỷ vào vô song tốc độ coi rẻ thời không, không ngừng ở trong không gian lập lòe xuyên thẳng qua, nhưng là rất nhanh Trần Phong hay là bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt lại rồi, sau đó một cỗ thần hồn chi lực xuyên thấu qua hỗn loạn năng lượng ngưng tụ thành một nhúm ti đối với Trần Phong công kích qua đi. Chân tiên, hơn nữa còn là trung giai còn không có chính thức giao thủ, chỉ là từ đối phương thần hồn chi lực phát ra uy áp, Trần Phong trong nội tâm đối với đối phương tu vi thì có một thứ đại khái suy đoán. Phong. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, ngón tay huy động, trước mặt nước không gian gợn sóng nhộn nhạo ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái phong chữ đối với lên trước mặt thần hồn chi lực đánh tới. Chấn. Vốn là thi triển trường sinh phong ấn thuật, ngay sau đó lại đã phát động ra chấn hồn chú thuật, theo chữ chấn phù lục xuất hiện, bốn phía không gian mạnh mà giam cầm, nhưng là phong ấn chi thuật dẫn dắt khởi phạm vi như trước tại chấn động nhất tĩnh, loại này hai cực tình huống làm cho người cảm giác có chút quỷ dị. Siêu siêu. Nhưng là đối phương thần hồn chi lực coi như một đầu linh xà, rất nhanh lập lòe vài cái, vậy mà xuyên thủng Trần Phong hai tầng công kích, lập tức xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong bất động thanh sắc, càng không có khẩn trương, hư không chi nhãn đống nhiên xuất hiện, vốn là một đám lưu quang đánh nát cái này một nhúm thần hồn chi lực, sau đó lại phát ra hấp lực, đem đối phương thần hồn chi lực nuốt vào. Quy một chương 1047, thanh giáp chân tiên. Chấn hồn chú thuật, ngươi là trường sinh nhất tộc tu sĩ hư không chi nhãn trong truyền ra cái này một đạo tâm tư, bất quá sau đó trong đó là cấn đã bị Trần Phong bồi trừ đi. Đối phương là người nào, vậy mà nhận ra ta? Trần Phong trong nội tâm kinh ngạc, thân hình nhoáng một cái, tập trung đối phương khí tức đuổi theo. Siêu siêu siêu. Ba đạo quang nhận chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, Trần Phong tránh thoát trong đó hai đạo công kích, đạo thứ ba công kích hay là đâm vào Trần Phong trên người, bất quá giờ khắc này tình quang lập lòe, ngụy thần khí nổ bùng, ngăn cản được công kích của đối phương. Các hạ là người nào, không thể ra đến tương kiến ấy ư? Trần Phong cười lạnh, vung tay lên, sáng chói tinh không đổ triển khai, chấn áp tứ phương không gian. Ngụy thần khí khiếp sợ thanh âm tại tinh không thâm sự vang lên. Đã các hạ không muốn đi ra, ta đây cũng không nóng nảy. Trần Phong đã khóa chặt lại đối phương, không qua đối phương tu vi cường đại, Trần Phong cũng sẽ không mạo muội đi đón sờ đối phương, chỉ cần biết rằng đối phương vị trí như vậy đủ rồi. Tại tập trung đối phương về sau, Trần Phong cũng nhìn thấy lúc này đây mục tiêu, hư không động thiên, tại Trần Phong trong ánh mắt, xa xôi trong hư không xuất hiện một đạo thật dài khe hở, tiêu thật giống bị kéo dài lỗ đen, liếc mắt nhìn đều có thể đưa ánh mắt thôn phệ đi vào. Cái này đầu hư không khe hở vốn không có gì kỳ lạ, nhưng lại có cái gì không ngừng từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, ở trong đó có một ít lại để cho cường đại tu sĩ đều muốn cướp đoạt bảo vật, cái này là vũ trụ tinh không bên trong thần bí hư không động thiên. Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long đang tại điên cuồng thu hướng bốn chu tinh không phi độn thứ đồ vật, Kim Thổ Tôn giả thì là cùng Trần Phong cùng một chỗ đã tập trung vào âm thầm tu sĩ. Mắt thấy càng ngày càng nhiều thứ đồ vật bị Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long thu, âm thầm che giấu tu sĩ rốt cục nhịn không được rồi, dẫn đầu đối với Kim Thổ Tôn giả đã phát động ra công kích. Màu đen thần hồn chi lực coi như tia chớp phá vỡ tầng tầng loạn lưu, sau đó mạnh mà ngưng tụ thành lưỡi đao đối với Kim Thổ Tôn giả chém tới. Hiển nhiên, tương đối thân thể cao lớn mà nói, Kim Thổ Tôn giả thần hồn phương diện có chút yếu, đây cũng là cùng đối phương nhiều lần động thủ đều thất bại một bộ phận duyên cớ. Ta ngược lại muốn nhìn đối phương là người nào. Trần Phong đem trường sinh dược thi triển đã đến cực hạn, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Một vòng liệt dương đột nhiên bay lên, Kim Thổ Tôn giả kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, Trần Phong thì là vung tay lên, hỗn loạn xiển xích tung hoành hư không, lập tức phong tỏa 10 vạn dặm hư không, chặn đối phương tiếp được công kích. Một bộ vô điện quang theo xiển xích truyền đưa tới Trần Phong trong tay, đồng thời còn có càng thêm quỷ dị thần hồn công kích. 33333. Một cái đại thủ theo trong hư không xuất hiện, đột nhiên bắt được hỗn loạn xiển xích, cường đại phá hư chi lực phía dưới, đã tiến giai cực phẩm tiên khí hỗn loạn xiển xích vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, mắt thấy muốn vỡ vụn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hỗn loạn xiển xích vậy mà bắt đầu phân nhánh kéo dài, đồng thời còn có hàng hà hỗn loạn chi lực ngưng tụ thành châm nhỏ hướng bốn phía phun ra, chớ xem thường những châm nhỏ này, mỗi một căn đều có thể xuyên thủng một khỏa tiểu hình tinh cầu. Kim quang vạn trượng nhận. Một thanh do kim chi lực ngưng tụ thành vạn trượng quang nhận vạch phá không gian, hung hăng chạm giết đi qua. Kim Thổ Tôn giả, ngươi vậy mà tìm tới giúp đỡ, thật đúng là không sợ chết a. Chấn nhân tâm phách thanh âm không ngừng quanh quẩn. Chấn. Trần Phong vung tay lên, sớm liền chuẩn bị tốt chấn hồn phù lục chợt lóe lên, tại trong không gian rất nhanh mở rộng, có chấn áp bốn chiều bát hoang xu thế. Phá. Không qua đối phương chỉ là một tiếng quát nhẹ tiểu phá vỡ Trần Phong chuẩn bị như trước chấn hồn phù lục. Dễ dàng như vậy tiểu phá vỡ rồi, đối phương am hiểu linh hồn nhất đạo. Trần Phong nói xong lấy ra hư không chi nhãn, năm đấm lớn đồng tử tại Trần Phong trước mặt trôi nổi, đột nhiên tầm đó kịch liệt biến lớn, hào quang ngàn vạn trượng, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị quét ngang mang tất cả sạch sẽ. Một cỗ thân hình thon dài tu sĩ xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Trốn chôn tránh tránh, không thể gặp người ấy ư? Trần Phong nói xong vung tay lên, hư không chi nhãn bên trong phát ra một câu ngưng xúc năng lượng, một cái lập lòe đã đến đối phương trước mặt. Thổ sơn tách ra, từng toa ngọn núi lăng không tạo ra, Kim Thổ Tôn giả vì báo thù rửa hận, công kích càng thêm mãnh liệt. Ha ha ha ha, Kim Thổ Tôn giả, những năm này không gặp, ngươi tựa hồ không có gì tiến bộ a. Đây là người mặc thanh sắc áo giáp tu sĩ, tóc dài xóa vai, khuôn mặt cương nghị, tiến lên một quyền, nô lên, cao chấn động, bao táp lực lượng phía dưới, sở hữu công kích đều biến mất vũ tán. Trung giai chân tiên, ngươi quả nhiên đã tiến giai, xem ra những năm này ngươi lấy được chỗ tốt không ít. Kim Thổ Tôn giả hai mắt đều đỏ, đây là phẫn nộ cùng ghen ghét, vốn những vật này đều là tự mình. Chỗ tốt là có một ít, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành tọa kỵ của ta, ta có thể ban thưởng ngươi một ít bảo vật. Thanh giáp tu sĩ cười ha ha. Nghe xong lời này, Kim Thổ Tôn giả tức giận cơ hồ muốn thổ huyết máu tươi, cái gì cũng không nói, thân thể cao lớn đã xuống tới. Yêu thú thân hình so nhân loại tu sĩ cường đại rồi quá nhiều, cái này là bất đồng giống chi ở giữa chênh lệch. Đã ngươi không muốn, ta sẽ đem ngươi đánh thành tọa kỵ của ta. Thanh giáp tu sĩ thân hình nhoáng một cái, trong tay đã nhiều hơn một căn mộc trượng, căn này mộc trượng chỉ có dài 3 xích, thanh sắc lưu quang lưu động, tiêu thật giống ngọc thạch bình thường, thượng diện lóe ra một ít kỳ dị hoa văn, vung tay lên, mộc trượng hóa thành bên trên vạn dặm, đối với Kim Thổ Tôn giả quật qua đi. Trần Phong thì là hai mắt co rụt lại, chăm chú nhìn căn này mộc trượng. Là trường sinh mộc luyện chế mà thành pháp bảo. Chẳng lẽ người này cùng trường sinh thiên giới có quan hệ, hoặc là nói tại trường sinh thiên giới bên ngoài đã tìm được mặt khác trường sinh thụ? Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nhưng là động tác trong tay lại không có ngừng, một đầu tinh hà theo thân chạy xuôi đi ra, sau đó rất nhanh tản ra, chỉ là trong nháy mắt, phạm vi trăm vạn dặm hư không tiểu đều hiện đầy lập lòe tinh thần, những tinh thần này tất cả đều dùng một loại kỳ lạ sắp xếp tồn tại, đây là tinh không trận đồ. Bốn phía chiến trường đã bị sáng chói tinh không đồ cái này ngụy thần khí chiếm cứ. Ngụy thần khí, tinh không trận đồ giáp nhẹ tu sĩ trong mắt lập lòe kỳ dị tinh quang. Nơi này là địa bàn của ta rồi, còn không ngừng tay ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, tinh quang rất nhanh di động, hình thành một cây tinh quang dây thừng, mọi nơi phong tỏa, đồng thời còn có một chỉ tinh quang ngưng tụ thành mãnh thú đối với giáp nhẹ tu sĩ xông tới qua đi. Ngụy thần khí cũng không có thể vây khốn ta. Giáp nhẹ tu sĩ đánh lùi Kim Thổ Tôn giả, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương, cái này chuôi trường thương vừa ra tới, Trần Phong lập tức cũng cảm giác kim quang trước mắt, tâm thần đô đau đớn. Cái này chuôi trường thương dường một xuất ra thì có một cỗ đâm phá thiên khí thế. Ngụy thần khí Trần Phong trong nội tâm giật mình, không nghĩ tới trong tay đối phương cũng có ngụy thần khí, hơn nữa còn là công kích loại hình. Thanh giáp tu sĩ cầm trong tay trường thương mạnh mà quét ngang, bốn chu tinh thần tất cả đều nát bấy truy lạc, lại quét qua tinh thần ngưng tụ thành trận pháp tất cả đều tán loạn. Thanh giáp tu sĩ hắc hắc cười lạnh, một bộ mại ra, đã đến Trần Phong trước mặt, trong tay trường thương đối với Trần Phong trực tiếp một đâm, thực chi pháp tắc làm cho Trần Phong hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giống. Lúc này thời điểm Kim Thổ Tôn giả công kích được rồi, Kim Thổ Tôn giả bản thể khoảng chừng 10 vạn trượng, một tiếng gào thét, một quả cực lớn kim cầu lóe ra chướng mắt ánh sáng coi như cực lớn thiên thạch chiếu sáng tinh không, cái này một quả kim cầu nhà sau khi đi ra, Kim Thổ Tôn giả khí tức đều hư nhược rồi một bậc. Quả nhiên, mặc dù có ngụy thần khí nơi tay, thanh giáp tu sĩ sắc mặt như trước có chút ngưng trọng, nói trong tay cái này trôi trường thương cũng chỉ là vừa mới tiến giai trở thành ngụy thần khí, còn làm không được chính thức quét ngang một phương trình độ, vốn tại thanh giáp tu sĩ muốn để đối phó Kim Thổ Tôn giả là vậy là đủ rồi, nhưng là lại nhiều đi ra một gã người mang ngụy thần khí tu sĩ, thanh giáp tu sĩ cũng có chút so đo. Dương hồn. Thanh giáp tu sĩ một tiếng quát nhẹ, trong tay trường thương đối với kim cầu mạnh mà một lần, giờ khắc này toàn bộ tinh không đều biến thành kim sắc. Trần Phong thần hồn lại lần nữa chấn động. Kim Thổ Tôn giả hoàn toàn dốc sức liều mạng rồi, đã vận dụng chính mình bổn nguyên, mà người này không rõ lai lịch thanh giáp tu sĩ cũng vận dụng ngụy thần khí, cái này trong vòng nhất chiêu ẩn chứa cực dương chi lực cùng linh hồn công kích, loại thủ đoạn này làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, bất quá Trần Phong cũng thừa cơ động thủ, sáng chói tinh không đổ một lần nữa tách ra tinh quang, nhất nguyên chân linh đồ cũng hạo hạo đãng đãng trào lên ra trường giang sông lớn. Kim cầu vỡ tan, Kim Thổ Tôn giả lọt vào trọng thương, thanh giáp tu sĩ hoàn toàn có cơ hội kích toái kim cầu, nhưng là bốn phía cảm giác nguy cơ làm cho người này thân hình nhoáng một cái, một đường phá vỡ trùng trùng điệp điệp vây quanh, đâm rách hai kiện ngụy thần khí ngăn trở, ra bên ngoài giới phóng đi. Người này thậm chí có hai kiện ngụy thần khí, hay là trước lao ra nói sau thanh giáp tu sĩ trong nội tâm suy tư về, trong tay trường thương mở đường rốt cục liền xông ra ngoài. Bất quá vừa đi ra ngoài, trước mặt không gian mạnh mà ngưng trọng, một chín tầng cự tháp mạnh mà chấn áp xuống tới, cái này tòa bảo tháp có chấn áp vũ trụ thời không năng lực, vừa xuất hiện, thanh giáp tu sĩ trường thương trong tay đều run rẩy, phát ra gào thét thanh âm. Trường sinh tháp. Thanh giáp tu sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó vang một tiếng lại bị rơi đập tiến vào sáng chói tinh không đồ bên trong, toàn thân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, đau khổ dãy rồi lấy, mới không có làm cho thân thể sụp đổ. Trường Hà, tinh đồ đồng thời xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chấn áp tại thanh giáp tu sĩ trên người, thanh giáp tu sĩ hét thảm một tiếng, thân thể rốt cục sụp đổ, bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều bị hai kiện ngụy thần khí chấn áp, cũng đã không thể dãy rủa đi ra. Trường sinh tháp, tại đây tại sao có thể có trường sinh tháp, ngươi đến cùng là người nào? Thanh giáp tu sĩ một bên dãy rủa một bên giống to, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Phong. Hiện tại còn không phải ngươi đặt câu hỏi thời điểm, ta tới hỏi ngươi, ngươi là người nào, có phải hay không đến từ Trường Sinh Thiên Giới? Trần Phong đi thẳng tới đối phương trước mặt, mở miệng quát lạnh. Đúng vậy, ta là tới từ Trường Sinh Thiên Giới, ta là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ. Thanh giáp tu sĩ chậm rãi bình tĩnh lại, bất quá Trần Phong lại biết đối phương đang âm thầm chuẩn bị, bất quá Trần Phong không có lo lắng, mà là thò tay một chảo, một căn thanh sắc mộc trượng từ đối phương trong cơ thể bay ra, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Quả nhiên là Trường Sinh mộc, luyện chế thủ pháp cũng là xuất từ Trường Sinh nhất tộc, bất quá ta còn phải lại kiểm tra thoáng một phát. Trần Phong nói xong xuất ra đồ lục tiên kiếm mạnh mà vẽ một cái, đối phương trên người xuất hiện một vết thương, một tích tiên huyết phi đi ra. Tháp, kiểm nghiệm thoáng một phát. Cái này một giọt máu tươi tiến vào Trường Sinh tháp về sau lập tức tiêu tán, bất quá rất nhanh tựu truyền ra tháp thanh âm, đối phương đến từ Trường Sinh nhất tộc, quy một chương 1048, thu phục chân tiên. Ngươi tới tự Trường Sinh tiên cái đó cái khu vực? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi có tư cách gì đến thẩm vấn ta, ngươi lại là đến từ cái đó cái khu vực? Thanh giáp tu sĩ cười lạnh. Trần Phong không nói gì, mà là bắn ra chỉ, một tích tiên huyết phi ra, mạnh mà tản ra, nhưng sau khi ngưng tụ ra một miếng ký hiệu, cảm nhận được cái này miếng ký hiệu trong phát ra huy áp, người này trung giai chân tiên vậy mà liên tiếp lui về phía sau. Hoàng tộc, ngươi là Trường Sinh nhất tộc hoàng tộc? Thanh giáp tu sĩ trực tiếp cao hô ra tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tiểu coi như ngươi là hoàng tộc lại có thể thế nào, chém giết ngươi, dung hợp huyết mạch của ngươi, tu luyện của ta thiên tư sẽ đề cao. Thanh giáp tu sĩ trong mắt lập lòe một tia tàn khốc, trong nội tâm quyết định chủ ý, mà là vì phòng ngừa phức tạp, càng là trực tiếp đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Tại thanh giáp tu sĩ muốn đến chính mình là trung giai chân tiên, lại có ngụy thần khí nơi tay, đối phó một cái tiểu gia hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Trần Phong là hoàng tộc xuất thân, càng có Trường Sinh tháp, loại này hấp dẫn là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Đối mặt công kích, Trần Phong không nói gì thêm, chỉ là vung tay lên, Trường Sinh tháp xuất hiện tại trước mặt. Theo Trường Sinh tháp xuất hiện, thanh giáp tu sĩ trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát. Trường Sinh tháp là của ta rồi. Sau đó thanh giáp tu sĩ trở nên càng thêm kích động rồi. Tại Trường Sinh Tiên giới bên trong chỉ có những hoàng tộc kia mới có tư cách đi luyện chế Trường Sinh tháp, nhưng lại cần muốn thực lực cường đại. Đối với thanh giáp tu sĩ nói đến, mặc dù bản thân là chân tiên, nhưng là thấy qua Trường Sinh tháp số lần cũng chỉ là giải rác không có mấy. Bất quá Trường Sinh tháp đống nhiên tản mát ra một cỗ không có thực chất công kích lực độ uy năng. Sau đó người này thanh giáp tu sĩ là tốt rồi, tựa như gặp quỷ bình thường, hoảng sợ đại gọi. Đồng thời khí tức trên thân bắt đầu suy sụp, cảnh giới bắt đầu hạ thấp, theo trung giai chân tiên ngã rơi xuống sơ giai chân tiên. Là bản tôn, Trường Sinh tháp là bản tôn. Thanh giáp tu sĩ hoảng sợ kêu to, còn không quỳ xuống. Trần Phong hét lớn. Thanh giáp tu sĩ trong mắt bắt đầu dãy rủa, cuối cùng gào thét một tiếng, vậy mà cầm trong tay trường thương ra bên ngoài xung đột đi ra ngoài. Quỳ xuống lời nói cái kia chính là hoàn toàn thụ người chế trụ, làm một gã chân tiên, lại nguy hiểm dưới tình huống đều muốn phấn đấu một thanh. Trung giai chân tiên đều xông ra không được, huống chi ngươi còn đã bị Trường Sinh tháp áp chế. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Trường Sinh tháp đối với Trường Sinh thiên giới sở hữu tu sĩ đều có tiên thiên áp chế tác dụng, lúc này hiện lộ ra đến, hiệu quả thần kỳ tốt, đây là Trường Sinh tháp không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, muốn là ở vào đỉnh phong trạng thái, một cái ý niệm trong đầu có thể lại để cho trước mắt chân tiên cho phi yên diệt, hơn nữa Trần Phong lực lượng cũng không đủ. Bất quá đối phó lúc này thanh giáp tu sĩ đã đầy đủ rồi, hai đại ngụy thần khí tăng thêm trường sinh tháp, đồng thời phát ra huy năng, thanh giáp tu sĩ trong tay trường thương thoát phi mà ra, cả người nằm sấp tại trường sinh tháp trước mặt, rốt cuộc không cách nào nhúc đích. Tháp bỗng nhiên giỗi ra ngón tay mạnh mà một điểm, thanh giáp tu sĩ chấn động toàn thân, sau đó lại khôi phục bình thường, chỉ có điều trong hai mắt lại lộ ra cho tàn chi sắc. Tha mạng tha mạng. Đến nơi này một khắc, cho dù là tu luyện trăm vạn năm chân tiên cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì lúc này trường sinh tháp đã hoàn toàn chấn đè lại đối phương, chỉ cần tháp một cái ý niệm trong đầu có thể đánh chết đối phương. Trần Phong thò tay một chảo, trường thương rơi trong tay, lập tức cũng cảm giác hai tay ngăn chặn chính là một phương thế giới. Hắc, đây chính là vừa luyện thành pháp bảo, có thể đem pháp bảo luyện chế thành ngụy thần khí cấp độ, bình thường chân tiên có thể làm không được, nghĩ đến ngươi ở nơi này thu hoạch không ít ta, đem thứ ở trên thân chủ động giao ra đây, nếu ta đã hài lòng, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Trần Phong tay cầm trường thương vừa cười vừa nói. Từ khi đã có hai kiện ngụy thần khí về sau, Trường Sinh Tháp đã rất lâu không có xuất thủ, lúc này nhẹ nhõm chấn áp trung giai chân tiên, mặc dù có làm Trường Sinh Thiên giới bản nguyên thần khí nguyên nhân, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút giật mình, cái kia chính là Trường Sinh Tháp đoạn thời gian này lại khôi phục một ít lực lượng. Thanh giáp tu sĩ cắn răng, không nói gì, làm một gã tại trong tinh không lưu lạc nhiều năm chân tiên, trên người thu hoạch khẳng định rất nhiều, tự nhiên không cam lòng lấy ra. Xem ra ngươi là không cam lòng rồi, ngươi tốt xấu cũng tu luyện đến chân tiên cấp độ, một sự tình vẫn chưa rõ sao, không phải phải chờ tới sự tình không thể vãn hồi. Trần Phong nói xong thò tay mạnh mà một chảo, một cỗ tinh khí thần từ đối phương trong cơ thể bay ra, sau đó bị Trần Phong thôn vệ. Thôn Thiên Hấp Nạp Thuật, ngươi đến cùng là người nào? Thanh giáp tu sĩ lại lần nữa hoảng sợ. Mới vừa rồi bị Trần Phong thu nạp đi ra tinh khí thần mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng lại coi như một khóa sợ hãi cái đinh đính tại thanh giáp tu sĩ tâm thần bên trong. Trần Phong ra tay về sau không có nghỉ ngơi, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hấp lực vô hạn lỗ đen, không nhanh không chậm cắn nuốt đối phương trong cơ thể tinh khí thần. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối phương cầu xin tha thứ cực nhanh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, Trần Phong còn không có đã nghiền đối phương tiểu thỏa hiệp rồi, đem trên người bắt được bảo vật nhau nhau đem ra. Nhìn xem chồng chất tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, ngọn núi bảo vật bình thường, Trần Phong lập tức cười. An cấp những chân tiên này, đây là một bước không tệ chức nghiệp, ta chính là tại trong tinh không lưu lạc một vạn năm chỉ sợ cũng không có loại này thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong rất hào phóng, đoạn đường này hành tẩu, chỗ có được bảo vật Trần Phong lấy ra một bộ phận lớn phát ra cho Đông Long Đạo Liên Minh tu sĩ. Trần Phong biết rõ tiếp được phản hồi vĩnh hằng đại thế giới chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, những tu sĩ này tất cả đều cường đại, cũng coi như là của mình lực lượng a. Nói lai lịch của ngươi a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này đây người này thanh giáp tu sĩ không còn có cuồng ngạo, một năm một mười đem biết rõ toàn bộ đều nói ra. Ngươi tới Tự Thiên Dương Bộ, chắc không được ngươi tu luyện chính là dương hồn chi lực. Trần Phong gật gật đầu. Chuyện của ngươi ta xem như đã minh bạch, hiện tại ngươi đem Trường Sinh Thiên Giới sự tình cho ta nói một câu. Ta ly khai Trường Sinh Thiên Giới cũng có 30 năm, chuyện gần nhất tình ta không rõ ràng lắm. Luyện hồn chân tiên đem ly khai thời điểm Trường Sinh Thiên Giới sự tình đại khái nói một lần. Trường Sinh Thiên Giới bắt đầu suy sụp sao? Bất quá tại ta nghĩ đến như trước không phải tiên giới có thể so. Trần Phong trầm ngâm rất lâu. Tiên giới hiện tại khuyết trương rất lợi hại, đã đối với chư thiên giới sinh ra uy hiếp. Luyện hồn chân tiên nói tiếp. Được rồi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất bị ta đánh chết, luyện hóa, linh hồn đều bị ta thôn phệ, thứ hai, hướng ta thuần phục, ta muốn có thể hướng Trường Sinh Tháp chủ nhân thuần phục hẳn là ngươi kiếp trước tu luyện phúc. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hướng ngươi thuần phục. Luyện hồn chân tiên hai mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi không có lựa chọn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, Trường Sinh Tháp trong tay không ngừng xoay quanh, uy áp phía dưới, luyện hồn chân tiên liền tâm tư phản kháng đều thăng không. Ta không cam lòng. Luyện hồn chân tiên thanh âm có chút trầm thấp. Đi theo ta, về sau ngươi tiền đồ vô lượng, ngược lại, hình thần câu diệt, ngươi chỉ có một hô hấp suy nghĩ thời gian. Trần Phong trong tay ngụy thần khí trường thương đã cử, mắt thấy muốn đâm xuống. Ta nguyện ý thuần phục. Áp bách phía dưới, luyện hồn chân tiên bất đắc dĩ chỉ có cái này một cái lựa chọn, một điểm lưu quang theo chỗ mi tâm bay ra, bị Trần Phong thu, đây là đối phương linh hồn ấn ký, bị Trần Phong luyện hóa về sau, người này tánh mạng đều muốn thuộc về Trần Phong, không được phép nửa điểm phản kháng. An tâm đi theo ta, chỉ cần ngươi là công, về sau ta sẽ đem linh hồn ấn ký trả lại cho ngươi. Trần Phong nói xong vung tay lên, ngụy thần khí trường thương lại trả lại cho đối phương, hiện tại đối phương hoàn toàn ở trong lòng bàn tay mình, cũng không cần sợ đối phương đùa nghịch ra cái gì bị bậm. Tiếp nhận binh khí của mình, luyện hồn chân tiên nặng nề không nói, trong nội tâm đã áp lực tới cực điểm, nếu như bị một gã cường đại tu sĩ thu phục trong nội tâm khá tốt qua một ít, nhưng là hiện tại chủ nhân của mình dĩ nhiên là một gã thượng tiên. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, Trường Sinh Tháp có được lấy, luyện hồn chân tiên trong nội tâm lại sống khá giả rất nhiều. Thu phục đối phương về sau, Trần Phong vung tay lên, lại ra đến bên ngoài trong không gian. Ngươi ở nơi này ngây người thời gian rất lâu, loại trình độ này phun trào thỉnh thoảng thường xuyên có. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, dĩ vãng cái này hư không động thiên ngẫu nhiên hội phun ra 2-3 kiện đồ vật, hơn lời nói có thể có tầm 10 kiện, lúc này đây đến bây giờ mới thôi đã vượt qua trên 100 kiện. Luyện hồn chân tiên nhàn nhạt nói ra. Động thủ đi, có được đồ vật gì đó tất cả đều là tự mình. Trần Phong nói xong trực tiếp thúc dục ngụy thần khí phong tỏa bốn phía không gian, lập tức tiểu có vài kiện bảo vật bị bắt lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, toàn bộ không gian mạnh mà yên tĩnh trở lại, hư không động thiên khe hở cũng đã khép lại, sau đó trực tiếp biến mất tại trong vũ trụ. Chuyện gì xảy ra? Khi ta tới cái này hư không động thiên vẫn tồn tại, nhiều năm như vậy bất động, hiện tại như thế nào biến mất? Kim Thổ Tôn giả kinh ngạc nói. Ta một mực chấn thủ tại chỗ này, cũng không có cái gì dị thường cử động. Luyện hồn chân tiên cũng nói như thế đạo, đã không có Trường Sinh Tháp áp chế, người này tu vi lại lần nữa khôi phục đến trung giai chân tiên cấp độ. Đối với Trần Phong có thể thu phục một gã chân tiên, Kim Thổ Tôn giả cùng Hỏa Vân Long trong nội tâm kinh ngạc tới cực điểm, nhưng là ai cũng không có mở miệng hỏi thăm. Đã tại đây không có thứ tốt rồi, chúng ta ly khai nơi này đi, hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, Trần Phong nói ra. Bất quá đúng vào lúc này, kim quang xé rách không gian, chiếu rọi tứ phương hư không, trong nháy mắt thì có hàng hà kim sắc kia chớp đối với Trần Phong bọn người quét ngang qua. Là hư không huyền kim lôi, có thể uy hiếp chân tiên, chẳng lẽ lại là có người đánh lén chúng ta luyện hồn chân tiên? Nói xong vung tay lên, cũng là một vòng kim quang bay ra, coi như liệt nhật tản mát ra từng vòng khe hở, chặn đại bộ phận hư không huyền kim lôi. Trần Phong thì là thò tay một chảo, tinh quang lập lòe, đem những thứ khác lôi điện tất cả đều thu vào ngụy thần khí bên trong, những cái này đều là luyện chế pháp bảo thứ tốt. Sở hữu kim quang bị hai người thu, nhưng là lúc này thời điểm vỡ ra tinh không lại bỗng nhiên nổ ra, sau đó thì là càng thêm chói mắt kim quang, lúc này đây kim quang xỏ xuyên qua hư không tinh không, coi như kim sắc thiên hà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là một đầu kim sắc thông đạo, không biết đi thông ở đâu. Trần Phong mấy người đều có chút kinh ngạc. Ta đến dò xét thoáng một phát, Hỏa Vân Long nói xong vung tay lên, một chỉ hỏa nha rất nhanh bay ra, rất nhanh tiểu biến mất tại kim sắc trong thông đạo. Đã mất đi liên hệ rất nhanh, Hỏa Vân Long tiểu lắc đầu. Ta cũng tới thử xem, Ám Kỳ Lân nói xong một đoàn bóng đen theo trên người kéo dài vươn ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang rất nhanh xông vào kim sắc trong thông đạo. Quy một chương 1049, kim sắc thông đạo. Rất nhanh, Ám Kỳ Lân lắc đầu. Trong lúc này hẳn là đi thông một chỗ dị độ không gian, phân thân của ta tiến vào trong đó cùng với ta đã mất đi liên hệ, không quá phận thân vẫn tồn tại, có lẽ không có gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái lối đi này sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm xuất hiện, ta xem khẳng định có vấn đề, Hỏa Vân Long nói ra. Bất quá đối mặt loại này không biết hấp dẫn, không tiến vào nhìn xem vẫn còn có chút không cam lòng, Trần Phong cũng phóng xuất ra thần thức tiến vào trong đó, bất quá thần thức vừa tiến vào thông đạo tiểu biến mất vô tung, làm cho Trần Phong làm cho không rõ trong đó đến cùng có cái gì. Chúng ta bản thân chỗ không gian thì có quá nhiều nguy hiểm, hiện tại chẳng qua là đổi một chỗ mà thôi, Ám Kỳ Lân mở miệng. Ta cũng muốn tiến vào nhìn xem, Kim Thổ Tôn giả suy nghĩ một chút. Đã như vậy, đủ, chúng ta tiến vào, ai? Trần Phong gật gật đầu, tinh quang lập lòe, đem mọi người tất cả đều bao phủ, sau đó hóa thành một điểm tinh quang, một cái lập lòe liền tiến vào kim sắc trong thông đạo. Không gian thần bí năng lượng đảo qua sáng chói tinh không đổ, cái này ngụy thần khí kịch liệt rung động lắc lư, về sau tiểu khôi phục bình tĩnh, quần quận linh khí coi như thiên hà chảy xuôi xuống. Nồng như vậy ốc tinh thuần linh khí, tại đây là địa phương nào? Mọi người đi sau khi đi ra bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, dĩ nhiên là làm đến nơi đến chốn đại địa, còn có ám màu xám trời xanh, tia chớp không ngừng vỡ ra lập lòe, ngẫu nhiên có một ít phi cầm bay qua, tản mát ra hung hãn khí tức. Linh khí nồng độ vượt qua tiên giới, bất quá có chút hỗn tạp, ta cảm nhận được một cỗ hồng hoang khí tức, luyện hồn chân tiên trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ lại là hồng hoang đại thế giới? Ta xem không như. Nhìn xem sẽ biết, Hỏa Vân Long nói xong thần thức đã hướng bốn phía phát ra, phô thiên cái địa chân tiên khí tức rất nhanh bao phủ bốn phương thiên địa. Bất quá Hỏa Vân Long cử động lại đưa tới bốn phía phi cầm cùng một ít buôn tàu dị thú công kích. Cẩn thận một ít, Trần Phong mở miệng nhắc nhở. Hắc. Hỏa Vân Long chỉ là lạnh lùng cười cười, thần thức hóa thành mũi nhọn đối với trên bầu trời phi cầm đâm tới, ai biết những phi cầm này chỉ là lắc lư thoáng một phát ngược lại nhanh hơn tốc độ, lập tức đã đến Hỏa Vân Long đỉnh đầu, đồng thời mặt khác buôn tàu dị thú cũng chụp một cái đi lên. Ồ. Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc, một vòng hỏa quang từ trong cơ thể lập lòe lan tràn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, những dị thú này phi cầm đều bị thiêu thành cho tàn. Thượng tiên thực lực, có chút ý tứ, một ít không ngờ sinh linh đô có loại thực lực này, ta muốn tiếp được chúng ta cần phải cẩn thận một ít, Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù có chút làm cho người giật mình, nhưng là loại này cấp bậc dị thú đến bao nhiêu đều là chịu chết, Hỏa Vân Long khinh thường nói. Vậy sao? Đã như vậy, tiếp được phiền toái nhỏ giao cho ngươi rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Hỏa Vân Long đáp ứng vô cùng dứt khoát, nhưng là tiếp được từ đằng xa truyền đến tiếng oanh minh lại làm cho Hỏa Vân Long trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát. Một đạo hắc tuyến từ đằng xa bắt đầu hiện ra, hắc tuyến càng ngày càng thô, cuối cùng phô thiên cái địa, còn có trùng thiên khát máu khí tức, hơn nữa trong đó không ngừng chu lên, làm cho bầu trời biến sắc, đại địa rung chuyển. Chỉ là một ít lang yêu mà thôi, còn không phải chút lòng thành, đúng không, Hỏa huynh? Đúng vậy, chỉ là một ít lang yêu mà thôi, giao cho ta, Hỏa Vân Long gật gật đầu, tiến lên một bước, một quyền đánh ra, một đầu hỏa long gào thét mà ra, lập tức càn quét một mảnh lang yêu. Nhưng là càng nhiều nữa lang yêu một phen xông tới, hỏa long dãy rủa thoáng một phát tiểu tiêu tán dập tắt. Những bỗng nhiên này xuất hiện lang yêu cùng mọi người dĩ vãng nhìn thấy cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh năng lượng mọi người rất là giật mình. Một đầu hỏa long đánh chết 100 chỉ lang yêu, ta vừa rồi nhìn một chút, cái này bỗng nhiên xuất hiện lang yêu vượt qua trăm vạn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Oeng, oeng, oeng. Tiếng chớp nổ vang, hắc ám sắc bầu trời bỗng nhiên trở nên kim quang lập lòe, lưu quang tạo thành nước lũ từ xa đến gần, mấy hơi thở tiểu che đậy toàn bộ bầu trời. La Thiểm Điện Điêu, Hỏa huynh, cái này cũng giao cho ngươi đi, Trần Phong cười nói. Không có vấn đề. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long cả người bị ngọn lửa bao vây lấy, tại bên ngoài một quyền có thể đánh nát một khỏa tinh cầu, nhưng là ở chỗ này đện vào trong bầy sói lại chỉ có thể tóe lên một mảnh nhỏ thủy hoa. Nhìn kỹ lại, còn có một chút càng cường đại hơn lang yêu dấu ở trong đó. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bén nhọn kinh phong từ không trung đáp xuống, hình thành phong nhận khí cương, Kim Thổ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, cánh tay kéo dài, cực lớn bàn tay mạnh mà một chảo, sở hữu công kích đều bị đánh nát. Kim Thổ Tôn giả là chân tiên cấp bậc dị thú, phong ngự cùng công kích cực kỳ biến thái, bất quá tiếp được Kim Thổ Tôn giả sắc mặt lại bỗng nhiên biến hóa, bởi vì trên bàn tay vậy mà xuất hiện từng đạo vết thương, mặc dù không có trở ngại, nhưng là có thể lưu lại dấu vết đã nói lên những thiểm điện điêu này không phải biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Đều là thượng tiên cảnh giới, Trần Phong nói xong thò tay mạnh mà một chảo, hạ xuống tới lôi quang bị cắn nuốt sạch sẽ. Đại địa run run, lại có cái gì xuất hiện, lúc này đây xuất hiện là một đám hình thể khổng lồ vượn loại yêu thú, từ xa nhìn lại coi như từng tòa ngọn núi đang nhảy nhót, cùng bạo khát máu khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Tại đây đến cùng là địa phương nào, Trần Phong vung tay lên, hỗn loạn xiềng xích ngang không gian, những nơi đi qua, từng chích ngọn núi bình thường yêu vượn bị quét bay ra ngoài. Xem tới nơi này xác thực là hồng hoang đại địa, những yêu thú này phóng ở bên ngoài rất bình thường, nhưng là ở chỗ này, thực lực lại cường đại thiên vạn lần. Cái này không có gì kỳ lạ quý hiếm, vũ trụ ở giữa không biết có bao nhiêu thần bí thời không, cái này có lẽ tựu là một chỗ tồn tại thật lâu hồng hoang không gian. Kỳ thật ta suy nghĩ chúng ta đi vào nơi này sẽ có cái gì thu hoạch. Hỏa Vân Long đã hoàn toàn lâm vào trong bầy sói, về sau xuất hiện một ít cỡ lớn lang yêu hoàn toàn có thể cùng Hỏa Vân Long chính diện đối kháng. Không muốn dây dưa, trước ly khai tại đây Trần Phong nói xong trực tiếp mở ra sáng chói tinh không đồ, tinh quang rơi, ngăn tại trước mặt yêu thú lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Hỗn loạn xiềng xích một cuốn, đem Hỏa Vân Long mang tất cả tới, dùng mấy người thực lực ứng phó những dị thú này còn không có vấn đề, nhưng là mọi người dù sao cũng là vừa mới tiến đến, đối với tình huống nơi này còn không có hoàn toàn hiểu rõ, dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là trước ly khai tốt. Một phen xung phong liều chết, Trần Phong lại thu đi một tí dị thú, tại trước khi rời đi tiểu chứng kiến xa xa có càng nhiều dị thú xuất hiện, còn có một chút làm cho mấy người cảm thấy uy hiếp khí tức tồn tại. Một tháng về sau, Trần Phong mấy người đối với cái này ở bên trong không gian có đi một tí đại khái nhận thức. Mấy người đã xác định tại đây không phải Hồng Hoang đại thế giới, nhưng là có được Hồng Hoang khí tức lại vượt qua Hồng Hoang đại thế giới, tiêu diệt triệt để mấy người phỏng đoán, cái thế giới này tồn tại thời gian dù cho so ra kém Vĩnh Hằng đại thế giới, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá cái thế giới này đại đạo pháp tắc có chút kỳ lạ, sinh tồn ở chỗ này dị thú rất cường đại, cái này một tháng thời gian, gặp được đếm rõ số lượng lần nguy cơ, nhất là một lần cuối cùng, mọi người liên thủ đánh chết một gã kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị thú, mặc dù thành công chém giết đối phương, nhưng là Hỏa Vân Long cũng nhận được trọng thương. Một tháng không có gặp được một gã nhân loại tu sĩ. Sơ giai chân tiên tiến đến đều là chịu chết, hơn nữa ta thủy chung cảm giác có một loại ẩn ẩn cảm giác nguy cơ, nhưng lại không biết cụ thể đến từ nơi đâu. Trừ đi một tí dị thú nội hạch, đến bây giờ còn không thu hoạch được gì. Trần Phong mấy người đứng tại một tòa cao ngất xuyên thẳng phía chân trời đỉnh ngọn núi, ngọn sơn phong này do kim thạch cấu tạo, bốn phía lăng lệ ác liệt như đao cương phong chỉ có thể ở thượng diện lưu lại một tí dấu vết mờ mờ. Ngay tại mấy người cách đó không xa, có một tòa lôi trì, ám màu xám phía chân trời không ngừng có lôi điện hạ xuống tới, cũng không biết có bao nhiêu năm, làm cho đỉnh ngọn núi trong lôi trì tất cả đều là sôi trào phiên cuồn lôi dịch. Cái này tòa trong lôi trì đều biết loại lôi điện chi lực, trước khi ném đi vào dị thú chỉ giữ vững được một cái thời gian hô hấp, đối với chân tiên mà nói, đây chính là một lần khiêu chiến. Xác thực chỉ dùng để đến tu luyện thân thể nơi tốt, bất quá ta không có hứng thú. Ta ngược lại là muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, tiếp được tiểu đi vào trong lôi trì, lôi dịch tại Trần Phong quanh thân nhảy lên đè ép, tiếng oanh minh vang, thiên địa biến sắc, Hỏa Vân Long nhìn đều cảm giác có chút run rẩy. Cái này tiểu tử chân biến thái, vừa tân chức thượng tiên, thân thể tiểu so ra mà vượt chân tiên, ta muốn đi thám hiểm rồi, các vị, trước cáo từ. Hỏa Vân Long xa xa đầu, dẫn đầu ly khai. Cái thế giới này rất rộng đại, mặc dù cho đến nay mọi người còn không có gì thu hoạch, bất quá mọi người có thể không tin thần bí như vậy chỗ hội không có thứ tốt. Ám Kỳ Lân cùng Kim Thổ Tôn giả nhau nhau rời đi, luyện hồn chân tiên chần chờ một chút, ở phía xa bàn ngồi xuống, thủ hộ lấy Trần Phong. Ngươi cũng đi a? Trần Phong thanh âm theo lôi trì trong truyền ra. Vâng. Luyện hồn chân tiên gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại xa địa. Trần Phong ngồi ngay ngắn ở trong lôi trì, không có sử dụng chân khí cùng pháp lực, mặc cho bốn phía lôi điện chi lực tiến vào trong cơ thể, ngưng rèn gân cốt, oanh kích ra thịt. Lôi chỉ trong lần chứa lực phá hoại còn muốn vượt qua Trần Phong tưởng tượng, mỗi một phút mỗi một giây, Trần Phong thân thể đều chấn động hơn vạn lần. Tại đây lôi điện so với ta gặp được thiên kiếp còn cường đại hơn, không biết loại này địa thế là như thế nào hình thành, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ba ba ba ba. Rốt cục Trần Phong trên người bắt đầu có vết dạng xuất hiện, đón lấy nội tạng cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu phân hóa, bất quá, Trần Phong gân cốt lại như cũ cứng cỏi vững chắc. Rốt cục, Trần Phong trên người vết rạn đã nhiều đến một loại trình độ, tựa hồ sau một khắc Trần Phong thân thể sẽ nứt vỡ. Bành. Rốt cục, Trần Phong trên người sở hữu da thịt tất cả đều nổ tung, lộ ra một cấu nguyên vẹn bạch cốt, bất quá không đợi Trần Phong thân thể tản ra, một đoàn trường sinh chân khí ngưng tụ thành khe hở tản ra, đem Trần Phong hoàn toàn bao khỏa, chờ khe hở biến mất về sau, Trần Phong thân hình đã khôi phục bình thường, chỉ có điều Trần Phong thân thể lại trở nên so với trước càng thêm cứng cỏi. Loại này tra tấn dù cho Trần Phong thân kinh bách chiến, sớm có kinh nghiệm cũng thiếu chút nhẫn mại không xuống. Tiếp được, giang qua một thời gian ngắn, Trần Phong thân thể lại lần nữa nổ tung, bất quá tại trường sinh chân khí phía dưới rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, này trong đó, Trần Phong linh hồn chi hỏa cũng đang không ngừng núp đích. Ngẫu nhiên thôn phệ một ít lôi điện chi lực tiến vào thức hải, làm cho linh hồn chi hỏa đến luyện hóa. Chờ Trần Phong thân thể hỏng mất trăm lần về sau, từng kiện pháp bảo theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, dựa theo nhất định được phương vị phiêu phù ở trong lôi trì, Trần Phong thì là rất nhanh đánh ra một đạo đạo pháp quyết, còn có chân quý linh thạch chờ tài liệu bay ra, dung tiến pháp bảo bên trong. Đây là muốn luyện khí quy một chương 1050, Thiên Kiếm Tông. Kỳ thật trước khi bởi vì pháp bảo tự bạo nguyên nhân, Trần Phong trong cơ thể trấn áp pháp bảo liền dĩ vãng cũng chưa tới, nhưng là mỗi một kiện đều là cao phẩm giai, tại Trần Phong tấn chức thượng tiên về sau, trong cơ thể còn lại không nhiều lắm đạo khí cũng lục tục tiến giai trở thành tiên khí, đương nhiên quá trình không có đơn giản như vậy, tiêu hao Trần Phong đại lượng tinh lực cùng chân quý tài liệu, trong đó còn có một chút pháp bảo tức thì bị Trần Phong loại bỏ đi ra. Trần Phong đây là vi trường sinh binh khí làm chuẩn bị, bởi vì đến cuối cùng một loạt trường sinh binh khí mới là Trần Phong lớn nhất thủ đoạn, bình thường trấn áp trong người, một khi bay ra đến sẽ trấn áp chư thiên. Đang tại tu luyện Trần Phong bỗng nhiên hai mắt lóe lên, một chỉ dị thú xông vào, cái này chỉ dị thú rất cường đại, vậy mà có thể ngăn cản bốn phía lôi điện chi lực. Đây là một chỉ lôi quang loẹt loẹt phi cầm, ẩn chứa cường đại hủy diệt lực lôi dịch tại đối với phương kim màu vàng cánh chim chạy xuôi lấy. Kim sắc lôi ưng Trần Phong thầm nghĩ, vung tay lên, bốn phía lôi dịch ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, đối với lôi ưng chạm giết đi qua. Trần Phong thi triển chính là trường sinh ngưng binh chi thuật, bay ra đến trường kiếm có được trường sinh kiếm huyền ảo, còn có Trần Phong trộn lẫn trong đó nguyên rủa chi lực. Kỳ thật tại tiến trước khi đến, người này lôi ưng tựu cảm nhận được Trần Phong tồn tại, vốn muốn công kích Trần Phong, lại thật không ngờ Trần Phong đã đoạt cái trước. Đối mặt Trần Phong công kích, một tiếng quát nhẹ, trong miệng cũng có lôi quang phun ra. Đây là một cỗ so sánh với lôi chỉ trong nhan sắc không cần nước sơn hắc lôi điện, trực tiếp đem Trần Phong phát ra trường kiếm đụng nát, tán loạn tí ti hắc sắc lôi điện một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa đối với Trần Phong phóng đi. Lập loè lừng lánh bề ngoài phía dưới vậy mà tu luyện hủy diệt chi lôi Trần Phong mặc cho đối phương lôi điện oanh kích tại trên người mình. Sau đó Trần Phong vung tay lên, bốn phía lôi chỉ phiên cuộn, một thanh chuôi trường sinh kiếm không ngừng ngưng tụ ra đến, sau đó tạo thành chu thiên kiếm trận lại lần nữa công kích. Trần Phong cử động chọc giận đối phương, hủy diệt chi lôi ngưng tụ thành màu đen trường tiên không ngừng quật, những nơi đi qua, Trần Phong ngưng tụ ra đến trường sinh kiếm nhao nhao hóa thành nát bấy. Trường tiên coi như trường xà đối với Trần Phong căn sẽ tới, Trần Phong mặt không đổi sắc, khoát tay, lôi điện chi lực ngưng tụ thành dày đặc lớp kín tường ngăn tại trước mặt. Bành! Lôi tường nổ tung, màu đen trường tiên như thiểm điện quật, bất quá Trần Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Hỗn loạn xiềng xích từng vòng ở lôi trì trong quái, cùng đối phương trường tiên đấu cùng một chỗ, một phen giao thủ, lôi trì phiên cuộn, cả ngọn núi cũng đang chấn động. Lôi ương đôi cánh tránh, tốc độ tăng lên gấp đôi, Trần Phong thì là thi triển trường sinh dực, cũng không rơi vào thế hạ phong, cả hai giao thủ hơn 1000 hiệp, thi triển tuyệt chiêu, vậy mà không có phân ra cao thấp. Trung quy, song phương đồng lúc lui về phía sau, mặc dù không có trao đổi, nhưng là đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngưng chiến, Trần Phong cùng Lôi ương tại lôi trì trong tất cả chiếm một phương, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cái này một tu luyện tựu là 3 năm, Trần Phong cả người gầy một vòng. Tựa hồ thân thể bên trong tạm chất bị ngưng rèn đi ra, lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực đối với Trần Phong thân thể rốt cuộc không tạo được phá hư, bất quá bởi vì tại lôi chỉ trong thời gian tu luyện quá dài nguyên nhân, Trần Phong nhẹ nhàng núp đích, trong thân thể sẽ có lôi điện lập lòe. Nay trong đó, Hỏa Vân Long cùng Ám Kỳ lần trở lại rồi một chuyến, Kim Thổ Tôn giả cùng Luyện Hồn Chân Tiên lại không có động tĩnh, bất quá Trần Phong đã tập trung vào hai người khí tức, biết rõ hai người an toàn không việc gì. Tại tu luyện trong 3 năm, cũng có những thứ khác dị thú muốn xâm nhập tại đây, bất quá tất cả đều bị Lôi Ưng cùng Trần Phong đánh chết. Nên ly khai rồi. Trần Phong mạnh mà đứng, bốn phía lôi điện rít gào phiên cuộn, cả ngọn núi đều tại nổ vang, Lôi Ưng mở tròn mắt, đề phòng nhìn xem Trần Phong. Trong 3 năm, Song Vương một mực không có lại lần nữa giao thủ, lúc này chứng kiến Trần Phong cử động, Lôi Ưng trong mắt cũng hiện lên một tia chiến ý. "Được rồi, ta hiện tại có thể không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu." Trần Phong vừa cười vừa nói, một bộ mại gia đã đến lôi trì bên ngoài, lại một bộ mại gia tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trần Phong biến mất về sau, Lôi Ưng tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, đối với ở chỗ này sinh tồn mấy chục vạn Lôi Ưng mà nói, Trần Phong chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Trần Phong dẫn đầu tìm được chính là Hỏa Vân Long, lúc ấy Hỏa Vân Long một thân thương thế, vẫn còn trốn chạy để khỏi chết, chứng kiến Trần Phong về sau lập tức kinh hỉ lao đến. Nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, Hỏa Vân Long lập tức kêu lên. Trần Phong không nói gì, hỗn loạn xiềng xích mạnh mà bay ra, xuyên thủng hư không, một gã nhân loại tu sĩ chân đạp mâm tròn hiện ra thân hình. Nhân loại tu sĩ, còn có thể xuyên toa không gian, Trần Phong có chút kinh ngạc, ở chỗ này gặp được những người khác loại tu sĩ đã rất kinh ngạc, lại thật không ngờ đối phương lại vẫn có thể xuyên toa không gian, phải biết rằng ở chỗ này Trần Phong mấy người đều làm không được điểm này. Cẩn thận một ít, đối phương không chỉ một người, Hỏa Vân Long thanh âm còn không có rơi xuống, không gian chấn động, có ba gã chân đạp mầm tròn tu sĩ đồng thời hiện ra thân hình, hơn nữa vừa ra tới tiểu đã phát động ra công kích. Bốn người phát ra tất cả đều là chí cao vô thượng kiếm khí, trong nháy mắt Trần Phong hai người tiểu ở vào kiếm giới bên trong, trong nội tâm đều bay lên nồng đậm cảm giác áp bách. Đây là cái gì kiếm thuật? Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc, Đồ Lục Tiên kiếm xuất hiện trong tay, triển khai thiết cắt kiếm khí. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Kiếm khí chạm vào nhau phát ra tới thanh âm làm cho Hỏa Vân Long cảm giác hàm răng đều muốn đến rơi xuống, linh hồn tựa hồ bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Kiếm khí của đối phương từng khúc bị thiết cắt, sau đó hóa thành mảnh vỡ, bất quá Trần Phong bàn tay đều có chút phát run. Muốn làm một đôi một, Trần Phong có năm chắc nhẹ nhõm đánh chết đối phương, nhưng là bốn người liên thủ phát ra tới công kích vậy mà tăng lên mười mấy lần. Cực phẩm tiên kiếm. Chứng kiến Trần Phong trong tay Đồ Lục tiên kiếm, cái này bốn gã tu sĩ hai mắt lập tức sáng, sau đó tựu là vẻ tham lam. Cầm trong tay tiên kiếm giao ra đây, tha cho ngươi một gã. Bốn người này rất nhanh tiến lên, đem Trần Phong cùng Hỏa Vân Long bao vây, đồng thời âm thầm thi triển bí pháp đi triệu hoán đồng bọn. Các ngươi là người nào? Trần Phong trầm giọng hỏi. Nào có nhiều như vậy, nói nhảm. Một người trong đó quá lớn, dưới chân mâm tròn chuyển động, phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa, mặt khác ba người thì là vọt lên, kiếm khí đền bù, hình thành vong kiếm, phô thiên cái địa. Phá! Trần Phong cầm trong tay Đồ Lục tiên kiếm, chỉ là chém, giết chóc kiếm khí tiểu đã phá vỡ kiếm của đối phương lưới, bất quá ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục công kích thời điểm, sau lưng không gian vỡ ra, trước khi trốn tàng lên tu sĩ lại lần nữa xuất hiện. Ta đến! Hỏa Vân Long trong tay chiến mâu trực tiếp đâm tới, chặn đối phương tập kích. Trần Phong, những người này tu vi cảnh giới có chút vấn đề. Ta cảm thấy trong những nhân thể này đều có thực chi pháp tắc, nhưng lại không phải chân tiên, lại có thể phát huy ra chân tiên sức chiến đấu, cho nên Trần Phong nói xong đến, trong tay Đồ Lục tiên kiếm coi như thiên mạc mạnh mà chém ra, lập tức thì có một người tu sĩ bị quét trúng, tại cực phẩm tiên kiếm phát ra uy lực phía dưới, người này tu sĩ toàn thân đều bị quấy thành thịt nát. Gầm lên giận dữ, người này tu sĩ thân hình kịch liệt khôi phục, nhưng là Trần Phong thò tay một chảo, bàn tay tinh lực lánh, mượn nhờ sáng chói tinh không độ lực lượng, đối phương trong cơ thể thực chi pháp tắc lập tức bị rút lấy đi ra. Lại làm một đạo kiếm khí hiện lên, đã không có thực chi pháp tắc tu sĩ cũng đã không thể khôi phục, tại kiếm khí phía dưới chết vù phi cho. Trong khoảng khắc chết thương một người, ba người khác tất cả đều kinh hãi, Trần Phong không có cho đối phương cơ hội đào tẩu, tinh quang bàn tay lớn mạnh mà một chảo, giữa không trung xuất hiện một cái vòng xoáy, ba gã tu sĩ lập tức kêu thảm thiết, dãy rủa, thực chi pháp tắc không ngừng theo trên người mấy người hiện ra đến. Siêu siêu siêu siêu. Sở hữu thực chi pháp tắc đều thoát ly đi ra, bị Trần Phong thu, Đồ Lục tiên kiếm hiện lên, ba gã tu sĩ tất cả đều bị chém giết. Chiêu gây chúng ta Thiên Kiếm Tông, các ngươi chết chắc rồi. Trước khi chết, ba người truyền ra cái này tín hiệu. Một chiêu này rất bá đạo, Á Hỏa Vân Long tán thưởng. chẳng qua là mượn nhờ ngụy thần khí chi lực mà thôi. Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ lại trong thế giới này còn có tông môn tồn tại? Trần Phong có chút tò mò. Không thể nào, những ngày này chúng ta cũng lưu lạc ước vạn dặm, cũng chưa bao giờ gặp nhân loại tu sĩ, những tu sĩ này hình như là bỗng nhiên xuất hiện bình thường. Trước ly khai tại đây, đi tìm Ám Kỳ Lân bọn hắn. Trần Phong nói xong thúc giục một kiện mâm tròn, thời không chi lực vận chuyển, quả nhiên có thể bắt đầu xuyên toa không gian. Cái này pháp bảo cũng không phải sai, mặc dù cấp bậc không nhiều lắm, nhưng lại có thể xuyên thấu tại đây không gian. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Tại hai người ly khai không bao lâu, đã có người xuất hiện, một người trong đó thi triển một loại bí thuật, trước khi chẳng cảnh hình ảnh lập tức hiện ra đến. Thậm chí có ngoại nhân xông vào, còn chém giết chúng ta Thiên Kiếm Tông chi nhân, quả thực tiểu là tại tìm chết. Trong đó một gã lao giả đằng đằng sát khí, vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian, truy tìm Trần Phong hai người khí tức kích giết đi qua. Không tốt. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Hỏa Vân Long đã bay ra trăm vạn dặm, lại bản năng cảm giác được nồng đậm nguy cơ, một cái đại thủ trực tiếp theo trong không gian thoát ra, đối với hai người chụp tới. Là kiếm khí ngưng tụ thành bàn tay. Trung giai chân tiên. Ba ba. Hai người dưới chân mâm tròn mạnh mà nổ, lưỡng điểm tinh quang bao vây lấy hai người, một cái lập lòe tiểu biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Nhưng là cái con kia cực lớn bàn tay trực tiếp nát bấy không gian, lại lần nữa đuổi theo, xem bộ dáng là bắt không được Trần Phong hai người thể không bỏ qua. Trung giai chân tiên sắc thực lợi hại, nhưng là muốn bắt lấy chúng ta còn thiếu một ít. Trần Phong toàn lực thúc giục sáng chói tinh không đồ, chỉ thấy điểm tinh quang tại tinh không gian lập lòe bất định, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hoàn toàn xin nhờ này chỉ bàn tay lớn. Thiên Kiếm Tông, ta đến nhìn một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra trước khi chém giết bốn gã tu sĩ. Trần Phong thu đối phương một ít linh hồn, lúc này đào thoát đối phương đuổi theo về sau lập tức bắt đầu thu hồn. Thật lâu về sau Trần Phong hai mắt sáng ngời. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đối phương là lai lịch gì? A Hỏa Vân Long ở một bên gấp gáp hỏi. Trước tìm được mấy người khác nói sau, đi, cái thế giới này tiếp được hội trở nên càng thêm nguy hiểm. Không có bắt được Trần Phong, lão giả sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối, đối phương là lai lịch gì, có phải hay không môn phái khác vào thí luyện giả bên cạnh? Có người lập tức hỏi thăm. Rất kỳ quái, đối phương hẳn không phải là chúng ta Thiên Lan tinh vực tu sĩ, không qua đối phương người mang ngụy thần khí, lại chém giết chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, nói cái gì cũng phải bắt đến đối phương, có lẽ có thể hỏi ra một ít có vật giá trị. Lão giả nói xong bóp nát một tấm lệnh bài, im ắng chấn động biến mất tại trong không gian. Ta đã đem biến mất thả ra rồi, đối phương chắp cánh tránh khỏi. Quy 1 chương 1051, Hắc ám linh tuyển. Không tốt, Ám Kỳ Lân vận dụng Hắc ám chân kinh, chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm? Trần Phong cũng tu luyện Hắc ám chân kinh bên trong bí thuật, tại trước tiên tiểu cảm ứng được Hắc ám chi lực. Nhanh đi hỗ trợ! Á Hỏa Vân Long kêu to. Không cần, đã qua đến rồi. Trần Phong vừa mới nói xong, xuất hiện trước mặt một Hắc ám thông đạo, một bản kinh thư từ trong đó phiêu trồi lên, đón lấy Ám Kỳ Lân thân hình lóe lên xuất hiện tại trước mặt hai người. Người không sao chớ? Không có việc gì, gặp một đám tự xưng Liệt Hỏa Tông tu sĩ, thật sự là kỳ quái, bị ta chạm sát mấy người về sau, vậy mà đưa tới một gã trung giai chân tiên. Liệt Hỏa Tông, lại một gã trung giai chân tiên, cái thế giới này thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm. Kim Thổ Tôn giả bọn hắn đâu rồi? Luyện Hồn chân tiên khoảng cách ta rất xa, xem ra là muốn thoát khỏi khống chế của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, mượn nhờ Trường Sinh Tháp cùng Trường Sinh Chân Kinh thủ đoạn, đối phương tiểu là lại tấn nhất giai cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi Trần Phong khống chế. Kim Thổ Tôn giả khoảng cách chúng ta cũng rất xa, bây giờ nhìn có lẽ không có gặp nguy hiểm. Đây là một cái rất cổ lão không gian, một chỗ tự xưng Thiên Lan tinh vực các lộ tu sĩ trước tới nơi này thí luyện, vừa vặn bị chúng ta gặp. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Lan tinh vực, cái này là địa phương nào? Ta đều không có nghe nói qua, bất quá nhiều như vậy chân tiên tiến đến thí luyện, xem ra cái này tinh vực có lẽ rất cường đại. Hỏa Vân Long nói ra. So không thượng tiên giới, nhưng là chỉnh thể thế lực vượt qua ma giới cùng mình giới, thật muốn nói cũng coi là tiểu hình tiên giới. Thiên Lan tinh vực mạnh nhất có thiên tiên tọa chấn, lúc này đây đi vào là bảy tông lục phái, chân tiên chiếm đa số, còn có một bộ phận thượng tiên đi mặt khác không gian, bất quá ta đã nhận được một kiện rất tin tức trọng yếu. Cái gì tin tức trọng yếu? Trước khi chúng ta chỗ không gian bị đối phương xưng là tử vong không gian, cái này hồng hoang không gian có thông đạo cùng tử vong không gian tương liên, tại Thiên Lan tinh vực tu sĩ xem ra, tử vong không gian là lớn nhất cấm địa, chỉ có số rất ít tu sĩ có can đảm tiến vào trong đó thám hiểm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi, tiến vào tại đây cũng có mấy năm thời gian, hai vị có cái gì thu hoạch không có? Vận khí cực kém, không có thu hoạch. Hỏa Vân Long lắc đầu. Ta phát hiện một chỗ Hắc ám linh tuyển, bất quá còn không có tới gần tiểu gặp Liệt Hỏa Tông tu sĩ. Ám Kỳ Lân nói ra. Hắc ám linh tuyển? Trần Phong hai mắt sáng ngời, có thể làm Ám Kỳ Lân xem vào mắt khẳng định là đồ tốt. Đi, đi tìm ám dạ linh tuyển. Trần Phong cũng cần loại vật này, đối với chính mình tu vi có chỗ tốt. Các ngươi ở đâu cũng không đi được. Nương theo lấy đột nhiên xuất hiện thanh âm, bốn phía hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt tạo thành một mảnh mênh mông quần quần biển lửa, mỗi một đoàn ngọn lửa không ngừng toát ra, tràn đầy sức sống, càng tràn đầy đốt cháy hết thể năng lượng. Liệt Hỏa Tông tu sĩ đổi tới. Đây là Cửu Dương Chân Hỏa. Hỏa Vân Long ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong hai mắt cũng có ngọn lửa nhảy lên. Đối phương nhất định là trung giai chân tiên, không thể ngăn cản. Là Cửu Dương Chân Hỏa, nhưng là không thuần túy, Hỏa huynh, không cần dùng sợ hãi. A Trần Phong nói xong vung tay lên, một nhánh sông trào lên mà ra, sau đó rất nhanh ngưng tụ thành một đầu cực lớn giao long. Có giao long thủ hộ, chung quanh lập tức mát lạnh xuống dưới, Trần Phong thò tay lấy ra nhất nguyên chân linh đồ, cái này ngụy thần khí tại Trần Phong trong tay chậm rãi triển khai, quần quần không ngừng lưu thủy từ trong đó chạy xuôi đi ra, rất nhanh hóa thành một vòng tường nước, hướng bốn phía ầm ầm đưa đẩy qua đi. Nhất nguyên chân linh đồ mặc dù cũng là ngụy thần khí, nhưng là so sánh chói tinh không đồ còn lợi hại hơn một chút, trong đó ẩn chứa nhiều loại thủy chi lực đều là hết thảy hỏa chi lực khắc tinh, Trần Phong tấn chức thượng tiên về sau thúc dục cũng không có trước khi như vậy miễn cưỡng. Cửu Dương chân hỏa mặc dù lợi hại, cũng phải nhìn là người nào nắm giữ, ta đến làm những hỏa diễm này. Trần Phong hai tay hư đẩy, tường nước càng ngày càng dày không ngừng thêm cao, vốn gào thét trong biển lửa vị trí xuất hiện trống rỗng vị trí, theo thủy chi lực không ngừng mở rộng, trong biển lửa hỏa diễm cũng bắt đầu không ngừng giảm bớt dập tắt. Thủy hệ ngụy thần khí âm thầm truyền tới khiếp sợ thanh âm. Tại đây, hỗn loạn xiềng xích mạnh mà bay ra, đối với trong hư không động đi xuyên qua. Động thủ. Ám Kỳ Lân cùng Hỏa Vân Long cùng Trần Phong đã sớm phối hợp ăn ý, lúc này động cẩm chính là thời cơ tốt, rất nhanh âm thầm tụ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đối phương chỉ có một người, vừa vặn chém giết đối phương. Chém giết một gã trung giai chân tiên, khẳng định thu hoạch rất nhiều Trần Phong toàn lực thúc dục nhất nguyên chân linh đồ, bốn phía biển lửa đã tiêu tán một nửa. Nhưng là tiếp được sở hữu hỏa diễm mạnh mà tụ lại, hóa làm một cái hỏa cầu, rất nhanh đã phá vỡ không gian. Muốn đi. Đồ Lục Tiên kiếm chợt lóe lên, hỏa cầu bị chém thành hai khúc, còn có một chút văng khắp nơi máu tươi. Không qua đối phương hay là đào tẩu rồi, điểm này làm cho Trần Phong ba người âm thầm khó chịu. Dầu gì cũng là trung giai chân tiên, vừa mới giao thủ bỏ chạy rồi Hỏa Vân long mắng. May mắn đối phương chỉ một người, đi nhanh đi. Ba người rất nhanh ly khai tại đây, tiếp được một tháng thời gian, ba người phân biệt cùng Liệt Hỏa Tông, Thiên Thần phái, Hàn Băng Tông giao thủ. Cùng đối phương tiếp xúc làm cho Trần Phong đối với Thiên Lan tinh vực đã có càng ngày càng sâu rất hiểu rõ, đối phương tu luyện hệ thống cũng không có khiến cho Trần Phong quá nhiều chú ý, chỉ là đối phương sức chiến đấu lại làm cho Trần Phong có chút kinh hãi. Những ngày này gặp được chân tiên, tại Trần Phong xem ra tiểu là tại trong tiên giới cũng sổ được là tinh anh. Bảy tông lục phái, vào chân tiên vượt qua 1000, không biết những người này đều có cái gì thu hoạch. Hay là muốn cẩn thận chút, nếu đối phương liên thủ vây công chúng ta, ta chính là có ngụy thần khí cũng sẽ có nguy hiểm. Đúng rồi, bây giờ cách cái kia chỗ Hắc Ám Linh Tuyển có còn xa lắm không? Nếu ta không có nhớ lầm, tiểu là phía trước ngàn vạn dặm chỗ không ngờ trong sơn cốc, chỉ là sơn cốc này có cường đại Hắc Ám dị thú thủ hộ lấy, muốn đạt được Ám Dạ Linh Tuyển nhất định sẽ có một ít khó khăn chắc trở. Sự thật chứng minh, Ám Kỳ Lân suy đoán là chính xác, bởi vì không bao lâu Trần Phong tiểu cảm nhận được tinh thuần Hắc Ám chi lực. Quả nhiên là Hắc Ám Linh Tuyển, hơn nữa phẩm giai rất cao, Trần Phong hai mắt sáng ngời. Bất quá còn có một chút cường hành khí tức, có người tại giao thủ. Chẳng lẽ là Thiên Lan tinh vực tới tu sĩ phát hiện Hắc Ám Linh Tuyển? Ám Kỳ Lân trong mắt hiện lên sắc cơ, tương đối so Trần Phong, Ám Kỳ Lân càng thêm cần những Hắc Ám này chi lực. Bất kể thế nào nói, nhất định phải đạt được Hắc Ám Linh Tuyển, Trần Phong cũng trông cậy vào những tinh thuần này Hắc Ám chi lực tăng lên một ít thế lực. Vì vậy Trần Phong âm thầm thông chi luyện hồn chân tiên, nhanh chóng trở lại, bất quá lại không hiểu được đáp lại, Trần Phong cười lạnh một tiếng về sau cũng không nói gì thêm, một điểm tinh quang lập lòe, đem ba người bao phủ, làm cho ba người tốc độ bắt đầu trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đây là cái gì dị thú? Và ba người đi vào địa phương về sau tiểu chứng kiến một gã cao lớn 10 vạn trượng vượn loại dị thú đang cùng mấy tên tu sĩ giao phong. Người này vượn loại dị thú trên người tản ra nồng đậm hắc ám chi lực, uy mãnh bá đạo, chân tiên tu vi, tùy ý ra tay tiểu là thiên giao địa động, muốn là một đôi một, không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, Trần Phong cũng không phải đối phương địch thủ, nhưng là lúc này người này bá đạo uy vũ dị thú tình huống nhưng có chút không ổn, đó là bởi vì đối thủ càng mạnh hơn nữa số lượng bên trên chiếm cứ ưu thế. Là Hàn Băng Tông cùng Nhật Nguyệt phái tu sĩ, một gã trung giai chân tiên, 6 gã sơ giai chân tiên, âm thầm có lẽ còn có người. Chúng ta không cần phải xen vào nhiều như vậy, đối phương động thủ đối với chúng ta lúc này mà nói vừa vặn có lợi, tinh quang lập lòe, trực tiếp xuyên thủng song phương chiến trường, rất nhanh hướng trong sơn cốc chui vào. Trần Phong nghĩ cách rất đơn giản, cái kia chính là rất nhanh xông đi vào, tìm được Hắc Ám Linh Tuyển, trực tiếp lấy đi, sau đó rời đi, không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột, dù sao lấy Trần Phong cái này tiểu đoàn thể năng lượng đối mặt trung giai chân tiên hay là rất cố hết sức. Chứng kiến có bên thứ ba xuất hiện, song phương đều nổi giận, nhất là cái con kia vượn loại dị thú, càng la ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm đem bốn phía ngọn núi đều chấn đắc từng khúc rạn nứt. Người nào dám tới nơi này muốn chết cùng vượn loại dị thú đi không được bất động, dấu ở âm thầm vài tên tu sĩ lập tức xuất thủ, vượt quá Trần Phong dự kiến, những người cũng này không có công kích chính mình một phương, mà là tập trung lực lượng đi vây công cái con kia vượn loại dị thú. Chẳng lẽ trong lúc này gặp nguy hiểm, Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, bất quá lại không có dừng lại, mà là nhanh hơn tốc độ, tại Trần Phong xem ra, ngụy thần khí xông tới phía dưới tiểu là gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó. 33333. Sắc thực có hàng hà cấm chế bị sáng chói tinh không độ xuyên thủng, những cấm chế này tất cả đều là dùng tinh thuần hắc ám chi lực bố trí mà thành, công phòng nhất thể. Uy lực sát thực đại, nhưng là tại ngụy thần khí trước mặt cơ hồ tiểu là dễ như trở bàn tay, mà Ám Kỳ Lân tắc thì là có chút hưng phấn thôn phệ những năng lượng này. Càng ngày càng tiếp cận Hắc Ám Linh Tuyển rồi, một mực khắc ở sâu trong linh hồn Hắc Ám chân kinh cũng bắt đầu không bị khống chế vận chuyển, một tia Hắc Ám chi lực cũng bắt đầu tiến vào Trần Phong trong cơ thể, một phen lưu chuyển về sau tiến nhập ám chi huyệt bên trong. Lúc này ba người đã sớm chui vào dưới mặt đất, tại do đại địa cùng không gian cấu thành địa phương không ngừng xuyên thẳng qua, gặp được cấm chế cùng lực cản cũng càng ngày càng mạnh. Các ngươi nói tại đây cấm chế là ai bố trí đi ra, ta thấy thế nào cũng không giống là bên ngoài cái kia tên dị thú Hỏa Vân Long đống nhiên mở miệng. Loại này cấp bậc linh vật, vì an toàn của mình có thể phóng xuất ra lực lượng bố trí cấm chế, ngăn cản hết thảy người từ ngoài đến, ta đoán là tại đây Hắc Ám Linh Tuyển ngàn đã qua vạn năm chính mình hình thành, Trần Phong vừa cười vừa nói. Có chút không đúng lúc này, thời điểm Ám Kỳ Lân bỗng nhiên lấy ra Hắc Ám chân kinh, ngữ khí có chút ngưng trọng, tựa hồ là phát hiện cái gì. Làm sao vậy, đây không phải hết thảy bình thường ấy ư? Ồ không đúng, Trần Phong nói xong tiểu chứng kiến phía trước xuất hiện một mặt trầm trọng màu đen tâm chắn, thượng diện hiện đầy đang tại du động hoa văn. Oen, tinh quang trực tiếp xuyên thấu cái này khối màu đen tâm chắn. Bất quá Trần Phong nhưng trong lòng bay lên cảm giác không ổn, chính mình ngụy thần khí vậy mà dừng lại một chút, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng là có thể ngăn cản ngụy thần khí một ít lực lượng, đã nói lên này mỉ màu đen tâm chắn không đơn giản. Tiếp được, lại có màu đen tâm chắn xuất hiện, hơn nữa một kiện so một kiện trầm trọng, làm cho Trần Phong ba người hạ thấp tốc độ bắt đầu giảm bớt, Trần Phong cũng là phát hung ác, chậm lại tốc độ về sau trực tiếp đem những màu đen này tâm chắn đều thu lại, đây cũng là do hắc ám chi lực ngưng tụ thành, đều là đồ tốt. Quy 1 chương 1052, hai mặt thủ địch. Cũng không biết tại dưới mặt đất ghé qua bao lâu, nếu bỏ qua một bên không gian mà nói, tựu là một quả tinh cầu cũng muốn bị xuyên thủng rồi. Chắc không được những người kia không có ngăn trở chúng ta, nguyên lai là muốn kiếm tiện nghi. Trần Phong cười lạnh, tựu ở hậu phương, những vây công kia vượt loại dị thú các tu sĩ đã theo Trần Phong mở ra thông đạo theo đi lên. Ta đây tựu cho đối phương chế tạo một ít chướng ngại ám kỳ lân, nói xong thi triển một môn bí thuật, ngụy thần khí những nơi đi qua từng đoàn bóng đen tung bay đi ra, chặn trong cấm chế đích chỗ trống. Đây là vật gì? Hỏa Vân Long tò mò hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết, ám kỳ lân thần bí cười cười. Veng, veng, veng, veng. Không bao lâu phía sau tựu truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, còn có tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Là hắc nhân lôi châu. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn ám kỳ lân đồng dạng, đây là hắc ám chân kinh bên trong ghi lại một loại bí thuật. Bất luận cái gì bổn nguyên chi lực đều có chính mình lôi pháp, ví dụ như thủy lôi chi thuật, hỏa lôi chi thuật, phong lôi chi thuật, chỉ có điều những bất đồng này bổn nguyên năng lượng muốn đản sinh ra lôi chi lực không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. So như Hỏa Vân Long mặc dù tu luyện tinh thuần hỏa chi lực, cũng là chân tiên chi cảnh, nhưng lại không cách nào tu ra hỏa lôi. Xem ra ám kỳ lân cảnh giới lại có chỗ tăng trưởng, Trần Phong thầm nghĩ. Vừa rồi ám kỳ lân bố trí đi ra hắc nhân lôi châu, mặc dù thủ pháp bên trên còn có chút lạnh nhạt, nhưng lại có thể đối với chân tiên tạo thành tổn thương rồi. Nếu không lưu ý, sơ giai chân tiên sẽ chết ở hắc nhân lôi châu phía dưới. Đáng tiếc ta chỉ luyện chế ra 100 khỏa, bất quá đủ đối phương hưởng dụng được rồi. Ám kỳ lân nói xong, từng khỏa hắc nhân lôi châu bay ra, chuẩn bị phá vỡ thông đạo. Muốn kiếm tiện nghi, nào có đơn giản như vậy. Hâm mộ a, không biết ta lúc nào có thể ngưng tụ ra hỏa lôi. Hỏa Vân Long thở dài nói. Trần Phong lắc đầu, Hỏa Vân Long tu luyện tư chất không tệ, lại dung hợp hỏa nguyên hạt giống, về sau tiền đồ vô lượng. Chỉ có điều dù sao tiến giai chân tiên thời gian quá ngắn, cũng không có biến thái truyền thừa, dựa vào trước mắt mình thực lực muốn tu luyện ra hỏa lôi còn phải cần một khoảng thời gian. Đáng giận, dĩ nhiên là hắc ám chi lực ngưng luyện ra được lôi châu, đối phương là người nào, tại sao có thể có loại này tu vi, vậy mà có thể tinh thông hắc ám chi lực. Liệt Dương vĩnh hằng. Nhật Nguyệt phái tu sĩ đánh ra một vòng liệt nhật, muốn đốt cháy ngăn tại trước mặt lôi châu, tiểu cái này một chỉ hoãn, Trần Phong ba người lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Bất quá Trần Phong ba người không có cao hứng quá sớm, một chỉ hắc ám chi lực ngưng tụ thành bàn tay xuất hiện tại phía trước, mạnh mà một chảo, không gian bắt đầu khởi động. Không gian loạn lưu lại để cho tinh không đồ đều lắc lư, sau đó khổng lồ bàn tay lại hóa thành năm đấm, trùng trùng điệp điệp một quyền, sáng chói tinh không đồ lại bị đánh chính là ném phi. Cường đại như vậy công kích, Trần Phong hai mắt lóe lên, tinh quang chạy xuôi, hóa thành tinh hà, mãnh liệt trùng kích, đem màu đen năm đấm va chạm liên tiếp lui về phía sau. Phong. Ám kỳ lân trong miệng thốt ra một chữ, hắc ám chân kinh tách ra đâm mục đích hắc quang, hình thành một cái cực lớn phong chữ, bá đạo tuyệt luân màu đen năm đấm lập tức dừng lại, sau đó bị thu tiến hắc ám chân kinh bên trong. Người nào, ta xem không giống như là hắc ám linh tuyển biến thành. Trần Phong mở miệng nói ra. Có người tại thủ hộ hắc ám linh tuyển, ám dạ thôn thiên. Tiếng oanh minh vang lên, chấn động tâm hồn. Cho dù là có ngụy thần khí bao khỏa, Trần Phong ba người như trước cảm giác có chút thần hồn bất ổn. Không gian chấn động nghiền nát, nổ vang, hắc ám chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, cuối cùng vậy mà tạo thành cực lớn màu đen đầu lâu, mở ra miệng rộng đối với ba người thôn vệ tới. Sáng chói tinh không đồ mạnh mà một trầu, bị đối phương cường đại hấp lực bao phủ, lực lượng vô hình thẩm thấu phía dưới, ngụy thần khí bên trong hết thảy pháp tắc cũng bắt đầu hỗn loạn. Thật bá đạo chiêu số, Trần Phong kêu to. Đối phương vậy mà muốn một hơi đem mình ngụy thần khí đều cắn nuốt sạch, loại này cử động thật sự là quá dọa người rồi. Tàn sát, kiếm khí kích xạ, hắc ám đầu lâu bị xuyên thủng một cái độc lớn, nhưng là lập tức lại khôi phục nguyên trạng, đồng thời lực cắn nuốt càng cường đại hơn. Sau một khắc sáng chói tinh không đồ đã bị đối phương thôn phệ. Lao ra, tinh quang lập lòe, không ngừng xuyên thủng hư không, nhưng không cách nào dễ rửa tấm màn đen trói buộc. Hơn nữa hắc ám chi lực càng ngày càng mạnh, làm cho tại ngụy thần khí bên trong tu luyện tu sĩ đều cảm giác thế giới trở nên đen kịt. Đối phương xác thực lợi hại, nếu đổi thành tu sĩ khác đến chỉ sợ tiểu sông không xuất ra đi. Trần Phong, người ta liên thủ thúc giục hắc ám chân kinh, ta muốn đem hắc ám chi lực tất cả đều cắn nuốt sạch làm hắc ám chân kinh kẻ có được, ám giới tương lai quân vương lại bị người dùng hắc ám chi lực vây khốn, loại chuyện này nếu nói ra quả thực tiểu là một hồi chê cười. Ông, hắc ám chân kinh chậm rãi phiêu phi, tại ám kỳ lân cùng Trần Phong lực lượng phía dưới mở ra biểu mặt, màu đen phủ văn chạy xuôi mà ra, lập tức biến mất tại bốn phía trong không gian. Thu, ám kỳ lân một tiếng quát nhẹ, hắc ám chân kinh bên trong lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái lô đen, bình tĩnh rồi lại khiến người sợ hãi. Không có bạo ngược động tĩnh rồi lại có thể thôn phệ một ít thăng cấp. Đại lượng hắc ám chi lực theo trong hư không bị lôi kéo tới, rót thành một cỗ, hình thành màu đen dòng sông tiến vào trong hắc động. Cùng lúc đó, bao phủ tại sáng chói tinh không đồ thượng diện hắc ám chi lực bắt đầu yếu bớt, từ bên ngoài xem cực lớn màu đen đầu lâu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, trở nên mỏng manh. Hắc ám chân kinh. Thâm thúy đại địa bên trong truyền tới hoảng sợ thanh âm, sau đó tựu có càng nhiều hắc ám chi lực phun dũng mãnh tiến ra, làm cho bốn phía ngàn vạn dặm không gian đều một mảnh hỗn loạn. Quả nhiên có người trốn ở dưới mặt, không đúng, là hắc ám sinh vật. Không chỉ một cái. Mặc kệ là cái gì ở dưới mặt, chỉ cần là tu luyện hắc ám chi lực, tiểu muốn trở thành hắc ám chân kinh chất dinh dưỡng hấp thu đại lượng hắc ám chi lực về sau hắc ám chân kinh uy lực cũng dần dần triển khai, trong đó một ít phong tỏa cũng bắt đầu bỏ niêm phong. Mấy người các ngươi chết chắc rồi. Lúc này thời điểm Hàn Băng Tông cùng Nhật Nguyệt phái tu sĩ đã đuổi theo, hai gã trung giai chân tiên cầm đầu, mấy tên sơ giai chân tiên theo đuôi. Đem trên người pháp bảo tất cả đều giao ra đây, hôm nay còn có thể bảo trụ một mạng. Không quản các ngươi tới từ nơi đâu, đắc tội chúng ta bảy tông lục phái, vũ trụ to lớn cũng không có các ngươi chỗ ẩn thân, thức thời vẫn là đem trên người thứ đồ vật giao ra đây, sau đó lập tức cầu xin tha thứ. Còn có thể có một đường sinh cơ. Những người này thật sự là rong dài, ta thật muốn quay trở lại cùng đối phương chém giết một hồi. Hỏa Vân Long khó chịu nói, ngươi nếu làm như vậy, khẳng định chết chắc rồi. Trần Phong cười nói, trước sau đều có cao thủ, lúc này đây tình huống rất xấu chưa biết, hướng đi không rõ, ta cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp ám kỳ lân cầm trong tay hắc ám chân kinh, bị một tầng nhàn nhạt hắc quang bao vây lấy, hắc ám chân kinh rất nhỏ chấn động lấy, ngẫu nhiên có tiếng oanh minh từ trong đó truyền tới, tựa hồ có lực lượng cường đại đang không ngừng sống lại. Phía sau tu sĩ mặc dù nhân số nhiều, sức chiến đấu cường, nhưng là so sánh với phía trước không biết nguy hiểm, hay là dễ dàng đối phó. Trần Phong đã âm thầm thúc dục nhất nguyên chân linh đồ, nhưng là như trước cảm giác có một loại ẩn ẩn cảm giác nguy cơ. Phía trước khẳng định có cao thủ, tại Trần Phong suy tư chỉ là, lại là một cái đại thủ từ tiền phương xé rách tầng tầng đại địa cùng không gian, đối với ám kỳ lần trong tay hắc ám chân kinh chụp tới, mà phía sau một đám nhân loại tu sĩ cũng đồng nhiên ra tay, đây là muốn hai mặt giáp công, một lần hành động trọng thương Trần Phong ba người. Điểm ấy thủ đoạn còn chưa đủ, lúc này đây Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu nổ vang, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tinh quang lóe lên, ba người biến mất không thấy gì nữa. Màu đen bàn tay lớn cùng chúng tu sĩ công kích đụng vào nhau, thiên tháp đất sụt, thời không đảo lưu. Tiểu tử kia đi đâu? Không tốt. Hàn Băng Tông cùng Nhật Nguyệt phái tu sĩ một hồi kinh hô, chỉ cảm thấy tinh quang lóe lên thì có hai gã sơ giai chân tiên bị xuyên thủng. Chạy đi đâu? Hai gã trung giai chân tiên ngược lại là không có bối rối, mà là thi triển ra hư không phong tỏa chi thuật, muốn vây khốn cái này điểm tinh quang, bất quá cái này một điểm tinh quang tiểu thật giống kịch liệt thiêu đốt lưu tinh, liên tiếp xung tới, đụng nát công kích của đối phương, lại lần nữa lóe lên lại biến mất không thấy gì nữa. Ngụy thân khí, nhất định phải bắt lấy bọn hắn. Hai gã trung giai chân tiên sắc mặt có chút khó coi, liếc nhau về sau, đồng thời lấy ra pháp bảo. Hàn Băng Tông lấy ra chính là một mặt trong suốt mâm tròn, mãnh liệt xem xét tựu là một khối băng cứng điêu khắc mà thành, chướng mắt ánh sáng từ trong đó phát ra, từng quả màu trắng viên cầu liên tiếp bay ra. Không tốt, là thủy lôi. Oeng, oeng, oeng. Đây là cùng trước khi ám kỳ lần thi triển đi ra hắc nhân lôi châu một cấp độ thứ đồ vật, những bổn nguyên này năng lượng cường đại rồi cực hạn sẽ sinh ra một loại kỳ dị biến hóa, uy lực hiện lên gấp mấy chục hơn trăm lần tăng trưởng. Trước khi hắc nhân lôi châu tựu làm cho đối phương ăn một ít thiệt thòi, lúc này đây đối phương vậy mà một hơi ném ra đại lượng lôi châu, liền Trần Phong đều âm thầm sợ hãi. Đi. Trần Phong lực lượng trong cơ thể lũ bất ngờ bộc phát, sang chói tinh không đồ cái này ngụy thần khí chỗ bạo phát đi ra uy năng cũng càng lúc càng lớn, liên tiếp lập lòe, tránh thoát đối phương thủy lôi công kích. Nhưng là lúc này thời điểm Nhật Nguyệt phái cũng thi triển một môn bí thuật, một đạo đạo ngày khẽ cong tàn nguyệt đồng thời xuất hiện, đại nhật tản mát ra chiếu rọi vũ trụ tinh không ánh sáng, làm cho Trần Phong ba người hành tung không cách nào ẩn độn, tàn nguyệt thì là hóa thành từng đạo lưu quang, nhẹ nhõm mở ra không gian, đối với ba người phát động chém giết. Băng kính cùng Nhật Nguyệt mặc dù không phải ngụy thần khí, nhưng cũng là cực phẩm tiên khí, hơn nữa đối phương còn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, cái này thế nhưng mà không ổn nữa à. Trần Phong đã thi triển ra toàn lực, nhưng là muốn hoàn toàn phát huy ra ngụy thần khí lực lượng vẫn còn có chút không thực tế. Bỏ Niêm Phong. Lúc này thời điểm ám kỳ lần bỗng nhiên hộc ra một đoàn màu đen huyết dịch, rơi vào hắc ám chân kinh phía trên. Hắc ám chân kinh cái này bạn không biết tồn tại bao nhiêu ức năm kinh thư mạnh mà yên tĩnh trở lại, không có một tia lực lượng chấn động phát ra, tiêu thật giống một bản bình thường nhất kinh thư, nhưng là tiếp được, một đạo màu đen khe hở chợt lóe lên, hắc ám chân kinh bên trong coi như có dã thú tại gào thét. Màu đen khe hở những nơi đi qua, không gian chôn vùi, đối phương công kích tới thủy lôi cùng tàn nguyệt cũng lặng yên không một tiếng động trừ khử, cái này một đạo hắc quang tiêu thật giống có thể ăn mòn hết thể năng lượng vật chất. Tại Hàn Băng Tông cùng Nhật Nguyệt phái còn chưa kịp kinh ngạc thời điểm, đạo thứ hai hắc quang lại lần nữa ảnh hưởng đến ra. Không tốt, mau tránh ra. Lúc này thời điểm mọi người mới biết rõ không ổn, sắc mặt đại biến, thi triển thủ đoạn, hoặc là đào tẩu hoặc là muốn ngăn trở trùng kích tới hắc quang. Quy 1 chương 1053, hắc ám chiều dâng. Đây là cái gì lực lượng? Tại đạo thứ nhất hắc quang về sau Trần Phong cũng đã trợn mắt hốt mồm, đạo thứ hai hắc quang những nơi đi qua, vài tên trốn tránh không đội chân tiên lập tức hóa thành hư ảo, liền một điểm cặn bã đều không có để lại đến. Thực lực mạnh nhất hai gã trung giai chân tiên không có đào tẩu, mà là lấy ra mạnh nhất thực lực đến đối kháng, nhưng là hắc dưới ánh sáng, hai người trong tay cực phẩm tiên khí đều ngăn cản không nổi, hai người toàn thân cũng bắt đầu văng tung tóe, trong miệng máu tươi chảy xuôi, bất quá vẫn là chặn cái này một lớp hắc quang công kích. Nhưng là đợt thứ ba công kích lại đến, cái này hai gã trung giai chân tiên trong nội tâm kinh hãi, biết không có thể tại chậm trễ, thi triển bí thuật, thiêu đốt bổn nguyên, phá vỡ không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà những thứ khác sơ giai chân tiên thì là một cái không có đào tẩu, tất cả đều bị hắc quang giết chết. Ba mẹ nó, lợi hại như vậy, quả thực tiểu làm miểu sát ta không có nhìn lầm á. Hỏa Vân Long đại gọi, vừa rồi màu đen khe hở không chỉ đem những tu sĩ này chém giết, mà ngay cả phía trước hắc ám công kích cũng bị thanh trừ, giờ khắc này ám kỳ lần chỗ bạo phát đi ra lực lượng so với trước tăng lên đến bằng 1/10. Đây là hắc ám chân kinh lực lượng, đến bây giờ mới thôi ta đã kiệt lực, cho nên tiếp được muốn dạy sửa các ngươi. Ám kỳ lần cười khổ nói. Cái gì? Trần Phong cùng ám kỳ lần liếc nhau, cũng đi theo khổ cười, bất quá suy nghĩ một chút nữa, có thể thời gian ngắn buộc phát ra loại uy lực này công kích nhất định sẽ có một ít một cái giá lớn. Cái kia ngươi chừng nào thì có thể khôi phục? Vừa rồi công kích ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, cụ thể lúc nào có thể khôi phục ta cũng không rõ ràng lắm. Ám kỳ lần nói xong cả người tiến vào hắc ám chân kinh bên trong, mà hắc ám chân kinh lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Thằng này vậy mà không thấy rồi. Hỏa Vân Long trợn mắt há hốc mồm. Còn dễ giải quyết truy binh, bất quá phía trước khó khăn trùng trùng điệp điệp. A Trần Phong thở dài. Bằng không chúng ta phản hồi á. Hỏa Vân Long đề nghị. Đều đến nơi đây rồi, ngươi vậy mà nói phản hồi, nói như thế nào cũng nên đi xông vào một lần. Trần Phong nghĩ nghĩ, thi triển đồng thuật, một bên dò đường một bên tiến lên. Mặc dù không có truy binh, nhưng là Trần Phong hai người lại cảm giác chỗ mặt lâm tình huống càng thêm áp bách cùng nguy cơ. Rất nhanh, hai người cũng cảm giác hoàn cảnh bốn phía có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi con đường tựa hồ có chút không đúng a. Đương nhiên không đúng, đây là đối phương kiến tạo đi ra hắc ám không gian, nếu xông ra không được sẽ một mực mất phương hướng ở chỗ này. Ta mở ra một đầu đạo đường. Hỏa Vân Long nói lên hỏa diễm chiến mâu đâm tới, ngưng xúc hỏa diễm không ngừng nổ tung, rất nhanh bốn phía tựu biến thành một cái biển lửa phạm vi càng lúc càng lớn, đem hai vị chăm chú bao vây vào giữa. Ám Hắc Ma Đồng Trần Phong hai mắt đồng tử hoàn toàn biến thành màu đen, mãnh liệt xem xét tựu thật giống hai cái lỗ đen. Ám Kỳ Lân tạm thời không thể động thủ, nhưng là ta cũng tu luyện Hắc Ám Chân Kinh. Trần Phong hai mắt rất nhanh xoay tròn, đã đến trình độ nhất định về sau trong hai mắt tựu hiện ra Hắc Ám Chân Kinh hư ảnh. Vì vậy, bốn phía Hắc Ám Chân Kinh liên tục không ngừng bị Trần Phong thôn phệ. Phương hướng nào? Trần Phong cảm nhận được bốn phía sơ hở, chỉ điểm phương hướng, Hỏa Vân Long lập tức khống chế hỏa diễm phát động công kích. Tại đây, chính phía trước, tăng thêm sức khí. Tại hai người hợp tác phía dưới, không bao lâu trước mặt không còn, rốt cục chạy ra khỏi đối phương bố trí đi ra chói buộc không gian. Nhưng là càng mạnh hơn nữa đối phương đang chờ hai người. Hai cái vượn loại dị thú một trái một phải đứng tại trước mặt hai người, mỗi một chỉ đều cao tới 10 vạn trượng, cùng giá khí tức chấn động lấy bốn phía hư không đều hỗn loạn. Trung giai chân tiên Trần Phong cùng Hỏa Vân Long liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này còn thế nào đánh, hay là phản hồi à, chúng ta không phải tiến vào viên hầu ổ đi à nha. Lúc này thời điểm Trần Phong hai người tựu là muốn đi cũng đi không được nữa, bởi vì này hai cái cực lớn dị thú đã đối với hai người đã phát động ra công kích. Oeng, oeng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long bay ngược đi ra ngoài, Hỏa Vân Long hoàn toàn biến thành một đoàn hỏa diễm, chỉ là hỏa diễm kịch liệt nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ tung bình thường. Mà Trần Phong mặc dù ỷ vào thân thể cường hành, nhưng là vận dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng, chân khí một lần lần đích lưu chuyển, huyết khiếu không hoàn toàn phun trào, đồng thời sử dụng thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công hai chủng biến thái bí thuật, cuối cùng cắn nuốt đối phương một thành lực lượng, hai thành lực lượng bị pháp bảo ngăn cản, còn lại bảy thành lực lượng hoàn toàn tác dụng tại Trần Phong trong cơ thể. Những lực lượng này vừa tiến vào Trần Phong trong cơ thể lập tức lắng động tại Trần Phong toàn thân các nơi, Trần Phong tại trong khoảng thời gian ngắn đem trường sinh chân khí lưu động cọ rửa hơn vạn lượt mới xem như hóa giải những năng lượng này. Cái này là thực chi pháp tắc, xác thực rất khó đối phó. Trần Phong há mồm đổ xuất một cỗ màu đen, đây là theo vừa rồi đối phương công kích trong chiết xuất đi ra tạp chất. Thật là lợi hại, ta vừa rồi thiếu chút nữa bị đánh bạo, bất quá Trần Phong, nhục thể của ngươi như thế nào hội cường hành như vậy? Hỏa Vân Long đã biến thành hỏa diễm cự nhân, xem uy phong lẫm lẫm, bất quá nhìn kỹ đến lời nói sắc mặt không phải quá tốt. Ngươi nếu có thể kiên trì lúc trước lôi trì trong tu luyện 100 năm, thân thể cũng sẽ trở nên cường hành. Thực, hay là được rồi, chờ ta cô động ra hỏa lôi, nhục thể của ta cường độ dĩ nhiên là hội đi lên, bây giờ còn là nghĩ biện pháp đối phó cái này hai cái viên hầu à, cái này cũng thật lợi hại. Hai người nói xong, hai cái viên hầu lại lần nữa vọt lên, đơn giản ra tay tiểu phong tỏa hai người hết thể đường lui, thực chi pháp tắc lưu chuyển, đại đạo chi cơ diễn biến, làm cho Trần Phong cùng Hỏa Vân Long muốn tránh cũng không được, lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Vâng. Lúc này đây Hỏa Vân Long trực tiếp bị đánh phát nổ, bất quá hỏa diễm ngưng tụ, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là khí tức trên thân tắc thì yếu đi không ít. Trần Phong cũng không sống khá giả, trên người cũng xuất hiện vết rạn, bất quá còn có thể đính đến ở. Để ta chặn lại ở đối phương, có thể hay không đạt được Hắc Ám Linh Tuyển hãy nhìn ngươi đó. Trần Phong nói xong vết thương trên người biến mất không thấy gì nữa, vung tay lên, tinh quang tràn ngập, tinh hà chảy xuôi, đem hai gã viên hầu bá phủ. Một mình ngươi được hay không được? Hỏa Vân Long mặc dù nói như vậy, nhưng là động tác bất mãn, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong trong nội tâm cũng tại ngầm cười khổ. Tấn chức thượng tiên về sau cái này là tự mình gặp được mạnh nhất cục diện, Trần Phong biết rõ chính mình đem toàn bộ lực lượng đều phát huy ra đến chỉ sợ đều làm không được trước mặt hai cái viên hầu. Trung giai chân tiên cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn là hai gã. Oeng. Đại chiến lại lần nữa bộc phát, lúc này đây Trần Phong cũng không lui lại, ngược lại là ỷ vào trường sinh dực, bộc phát ra cuồng mãnh công kích cùng đối phương chiến đấu. Trang diện chi nóng nảy, làm cho âm thầm nhìn trộm một gã chân tiên không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ. Hy vọng phía trước không có quá lớn nguy hiểm. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long ly khai Trần Phong về sau đi tới trăm vạn dặm, trong lúc này trừ đi một tí nồng đậm hắc ám chi lực về sau cũng không có những thứ khác nguy hiểm xuất hiện, bất quá Hỏa Vân Long như trước không có buông lỏng mảy may, trái lại trong nội tâm càng thêm đề phòng rồi, càng là đã đến thời điểm mấu chốt nguy hiểm đến mới có thể càng thêm tấn mãnh. Oeng. Một mực cực lớn màu đen khô lâu bỗng nhiên xuất hiện, một ngụm sẽ đem Hỏa Vân Long nuốt đi vào. Quả nhiên, hay là chúng chiêu rồi, hy vọng Trần Phong có thể mau lại đây cứu ta. Dãy rủa một phen về sau Hỏa Vân Long bị ai phát hiện, dựa vào lực lượng của mình tựa hồ rất khó lao tới rồi. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong tình huống cũng không ổn, thậm chí có thể nói còn không như Hỏa Vân Long đâu rồi, ít nhất Hỏa Vân Long chỉ là bị khống trụ, mà Trần Phong thì là tại hai gã viên hầu vây công phía dưới bị trọng thương, thậm chí liền thân hình đều nhanh muốn nổ tung rồi. Trần Phong cầm trong tay đồ lục tiên kiếm, hỗn loạn xiềng xích không ngừng xoay quanh, tinh quang thỉnh thoảng theo trong cơ thể chạy xuôi đi ra, thế nhưng mà đây hết thảy y nguyên ngăn không được đối phương công kích mãnh liệt. Bành! Trần Phong miệng phun máu tươi, lại lần nữa rút lui, hỗn loạn xiềng xích đều bị đối phương kéo thành hai nửa, nếu không phải đồ lục tiên kiếm đối với đối phương còn có chút uy hiếp, Trần Phong chỉ sợ sớm đã trốn vào trường sinh tháp bên trong rồi. Trần Phong, muốn không muốn chúng ta ra tay giúp đỡ một mực tại sáng chói tinh không đồ trong tu luyện một đám thượng tiên cũng cảm nhận được Trần Phong tình huống, sáng chói tinh không đồ chấn động đã sớm ảnh hưởng đến những người này. Các vị không cần lo lắng, an tâm tu luyện tự là. Nghe xong Trần Phong lời này, chúng tu sĩ đều có chút buồn bực, muốn nói những người này cũng đều là tại vũ trụ tinh không trong lưu lạc nhiều năm tu sĩ, tại Trần Phong trước mặt cũng là tiền bối, nhưng là lúc này đây từ khi ly khai vĩnh hằng đại thế giới vẫn trốn ở sáng chói tinh không đồ trong tu luyện, thật sự là có chút biệt khuất. Nhưng là mọi người nhưng cũng biết đây là không có cách nào, dù mọi người thực lực bây giờ nếu đi ra lời nói, kết quả chính là rất dứt khoát tử vong, đối với Trần Phong căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Bành! Trần Phong lại lần nữa bị đánh trúng, lúc này đây Trần Phong trên người da thịt đã bắt đầu nổ tung, không ngừng rơi xuống, mà ngay cả xương cốt đều xuất hiện vết rạn, chân tiên lực lượng một khi tác dụng tại trên thân thể sẽ rất khó thoát khỏi, chỉ có thời gian dần qua đi hóa giải, cái này là thực chi pháp tắc, so thượng tiên cao hơn một cái đại cấp độ tồn tại. Không là đối thủ Trần Phong cắn răng, Tại giao thủ trong quá trình Trần Phong cũng thi triển các loại thủ đoạn, thậm chí cắn nuốt một ít đối phương tinh khí thần, nhưng là cái này hai gã dị thú ỷ vào hùng hồn khí lực, đối với Trần Phong công kích hoàn toàn chịu đựng được ở, thậm chí có một lần bị Trần Phong thi triển ngụy thần khí chi lực xuyên thủng thân hình, nhưng là đối phương thi triển bí thuật rất nhanh lại phục hồi như cũ. Tại Trần Phong xem ra, cái này hai gã dị thú muốn so với trước khi ở bên ngoài gặp được còn lợi hại hơn một chút. Nhân loại tu sĩ, dám tới nơi này, kết cục chỉ có một con đường chết. Hai gã viên hầu bộ phát ra càng cường đại hơn công kích, bốn phía một mảnh lờ mờ, chỉ có cực lớn nắm đấm đối với Trần Phong oanh kích tới. Ngăn không được rồi, xem ra muốn đi vào Trường Sinh Tháp trong tránh né rồi, hy vọng Trường Sinh Tháp có thể lao ra. Trần Phong trong nội tâm thở dài, cho tới bây giờ mình đã lấy hết toàn lực, nhưng như cũng không phải trung giai chân tiên đối thủ. Bất quá đúng vào lúc này, một cỗ ngưng tụ thành thực chất uy áp đột nhiên từ tiền phương truyền tới, cảm nhận được cái này của uy áp công kích, Trần Phong hai gã viên hầu đột nhiên sắc mặt đại biến, vậy mà thu hồi chiêu thức, rất nhanh hướng xa xa tháo chạy, lập tức tiêu biến mất tung tích. Ồ, muốn phát sinh chuyện gì? Trần Phong có chút kinh ngạc, nhưng là tiếp được nồng đậm chắc chắn nhập thiết hắc ám chi lực đột nhiên từ tiền phương phun dũng mãnh tiến ra, giờ khắc này Trần Phong toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng báo động không ngừng nổ vang. Hắc ám triều dân nguy cấp thời khắc, Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên bốn chữ này, quy một chương 1054, dẫn động thiên kiếp. Trần Phong cũng tu luyện qua hắc ám chân kinh, đối với hắc ám thế giới một sự tình có chút hiểu rõ, biết đạo nhất chút ít hắc ám nguồn suối sẽ có một ít dị trạng xuất hiện, hắc ám triều dân tựu là trong đó một loại, bất quá Trần Phong trong nội tâm thì là càng thêm kích động rồi, bởi vì có thể hiện lộ loại này dị trạng đã nói lên lúc này đây chỗ phải tìm hắc ám linh tuyển khẳng định không đơn giản. Hắc ám chân kinh. Đối mặt loại này có thể so sánh hư không phong bạo hắc ám triều dân, Trần Phong cũng không có như những người khác như vậy đào tẩu, mà là lưu ngay tại chỗ, thi triển ra hắc ám bí thuật, hắc ám chân kinh hư ảnh vậy mà rất nhanh tại Trần Phong đỉnh đầu ngưng tụ. Hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng cùng với ám kỳ lần trong tay cái kia một bản kinh thư cơ hồ giống như lúc, cảm nhận được quần quật như nước thủy triều hắc ám chi lực, cái này bản kinh thư cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Ông vô hình chấn động phát ra ra, lại có một bản kinh thư xuất hiện, đây mới thực sự là hắc ám chân kinh, chỉ có điều ám kỳ lần lại vẫn không có xuất hiện. Làm cho lăn hắc ám chi lực mạnh mà co rút lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng là giờ khắc này Trần Phong trái tim đình chỉ nhảy lên, tựa hồ cảm nhận được vũ trụ thâm sự hạch tâm tại cổ động, đây là một loại nói không nên lời thần diệu cảm giác, thật giống như tận thế tiến đến một khắc này, chờ đợi quá trình đã vượt ra sợ hãi. Oeng, một đạo ô quang mạnh mà kích phát ra đến, tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Sẽ không ngăn không được á, Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ ý nghĩ này là sai lầm, trước hết nhất phun ra đến ô quang nhìn như vô kiên bất tồi, vẫn đối với Trần Phong tập trạng quá khứ, nhưng đã đến Trần Phong trước mặt về sau lại bỗng nhiên chuyển cái phương hướng, trực tiếp chui vào hắc ám chân kinh bên trong. Trần Phong cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Siêu siêu siêu siêu vèo. Tiếp được tiểu thật giống núi lửa phun trào bình thường, không ngừng có ô quang kích xạ mà ra, những ô quang này cũng không có biểu hiện ra xem lên đơn giản như vậy, mà là do hắc ám chi lực trải qua áp xúc biến hóa ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, có thể xuyên thủng hư không, bổ ra sơn xuyên đại địa. Bất quá mặc cho bay ra đến ô quang uy lực lại đại, một khi tới gần Trần Phong cũng sẽ bị hai quyển hắc ám chân kinh thôn vệ sạch sẽ. Đương nhiên Trần Phong ngưng tụ ra đến hắc ám chân kinh hư ảnh chỉ có thể thôn vệ một thành, hơn nữa cái này một thành cũng không biết mình lúc nào có thể luyện hóa. Còn lại tất cả đều tiện nghi ám kỳ lân. Trần Phong âm thầm hâm mộ, biết rõ ám kỳ lân đạt được lớn như vậy chỗ tốt, nhất định sẽ tu vi tiến nhanh. Hắc ám triều dâng trọn vẹn phun trào nửa canh giờ, cái này nửa canh giờ chỗ sinh ra đến hắc ám năng lượng làm cho Trần Phong kế tính toán một cái về sau âm thầm liễu lưỡi. Bất quá Trần Phong cũng biết hắc ám triều dâng bạo động nhất định sẽ chấn động cái này hồng hoang không gian. Không biết hội đưa tới bao nhiêu tu sĩ. Vèo. Ám kỳ lân rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, lúc này thời điểm ám kỳ lân cho người cảm giác lại lần nữa bất động, hắc ám chân kinh lên đỉnh đầu trôi nổi bất định, tại Trần Phong trong cảm giác trước mặt rõ ràng là hai nơi vũ trụ tầm đó sâu nhất thúy lô đen. Chúc mừng Trần Phong lập tức cười nói. Dùng Trần Phong ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra ám kỳ lân lại tăng lên một cấp độ, chỉ bất quá bây giờ còn không có độ kiếp, bằng không thì tiểu là trung giai chân tiên cảnh giới. Chỉ là đối phương phát ra hắc ám triều dâng tiểu làm ta hưởng thụ vô cùng, nếu có thể đạt được hắc ám linh tuyển, ta là có thể đem hắc ám chân kinh lực lượng càng lớn trình độ phóng xuất ra. Ám kỳ lân kích động nói, nhất định có thể đạt được, không biết đạo hỏa huynh đi nơi nào. Trần Phong không có cảm ứng được hỏa vân long khí tức, ngược lại là có chút bận tâm. Tại đâu đó, ám kỳ lân ánh mắt lóe lên, một mảnh hắc ám không gian bị đánh nát, hỏa vân long có chút chật vật từ trong đó ngã xuống đi ra. Các ngươi cuối cùng là đến rồi, hỏa vân long cười khổ, mặc dù chỉ là thời gian ngắn bị nhốt, nhưng là đối với hỏa vân long mà nói lại thật giống như bị mệt nhọc mấy chục năm, thậm chí càng dài. Hắc ám chi lực bên trong, hết thảy tất cả đều bị che đậy, không có phương hướng. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mức khó chịu. Hai gã chấn thủ trung giai chân tiên đều bị làm rồi, tiếp được chắc có lẽ không lại gặp nguy hiểm đi à? Nha Hỏa Vân Long hỏi. Hy vọng là như vậy, nhưng là ta cảm giác nguy cơ còn không có giải trừ. Bất quá hiện tại ám kỳ lần tu vi tăng nhiều, vận dụng hắc ám chân kinh có lẽ có thể ứng phó tiếp được cục diện mới là. Không có đơn giản như vậy, ám kỳ lân nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, một điểm hắc quang theo hắc ám chân kinh bên trong bay ra, mãnh liệt nổ tung, hóa thành màu đen vòi rồng, một phen xông tới, vậy mà đã phá vỡ một đầu không có cuối cùng thông đạo. Đi. Thật cường đại lực công kích, Hỏa Vân Long âm thầm liễu lưỡi, không nghĩ tới thời gian ngắn không thấy, ám kỳ lân bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy rồi. Cẩn thận. Trần Phong mạnh mà kéo một phát Hỏa Vân Long, tiêu chứng kiến một đầu màu đen trường tiên theo trong hư không xuất hiện, đảo loạn không gian, đối với ba người mang tất cả tới. Còn có người giấu ở âm thầm. Hẳn là Hắc Ám Linh Tuyển tại ra tay. Lập tức màu đen trong thông đạo nhiều ra trên trăm đầu do Hắc Ám năng lượng ngưng tụ thành trường tiên, coi như quái vật xúc tu, che khuất bầu trời, còn có cường hành hỗn loạn chi lực trùng kích ba người. Thu. Đối mặt loại công kích này, ám kỳ lân chỉ là đơn giản một cái thu chữ. Sở hữu trưởng tiên nhao nhao nổ tung, hóa thành hắc ám năng lượng bị cắn nuốt không còn. Bèo, tựa hồ ngăn cản không nổi hắc ám linh tuyền hấp dẫn, ám kỳ lân rất nhanh tiến lên, lại đem Trần Phong cùng Hỏa Vân Long lắc tại đằng sau. Thằng này chạy nhanh như vậy làm gì? Hỏa Vân Long nhịn không được thầm nói. Đi sợ ám kỳ lân xuất hiện nguy hiểm, Trần Phong rất nhanh đuổi theo, bất quá rất nhanh chợt nghe đến phía trước truyền đến tranh đấu thanh âm. Cẩn thận, có người mai phục tại bốn phía. Trần Phong lập tức tiếp nhận được ám kỳ lân tin tức truyền đến. Đạt được ám kỳ lân truyền âm, Trần Phong lập tức đã biết rõ phía trước có mãnh liệt nguy cơ tại chờ đợi mình, bất quá Trần Phong chẳng những không có lùi bước, ngược lại nhanh hơn tốc độ, bởi vì Trần Phong lo lắng ám kỳ lân hội ngăn cản không nổi. Sự thật cùng Trần Phong tưởng tượng không sai biệt lắm, chờ Trần Phong hai người đuổi tới thời điểm, ám kỳ lân đã bị vây khốn rồi, bốn gã nhân loại tu sĩ tất cả chiếm một phương, đồng nhiên tầm đó tạo thành một phương thiên địa, độc lập với cái này phiến vũ trụ bên ngoài, chỉ là thấy như vậy một màn Trần Phong hai mắt tiểu mạnh mà co rụt lại. Từ nơi này bốn gã tu sĩ trên người phát ra hắc ám chi lực có thể cảm ứng ra đối phương hẳn là đến từ ám giới. Bốn người này rất lợi hại, có thể đối phó trong đó hai cái cũng không tệ rồi. Hỏa Vân Long cảm nhận được phía trước truyền đến áp lực đã biết đạo nhãn trước cục diện không dễ ứng phó. Bốn người đều là trung giai chân tiên, Trần Phong cũng là ngầm cười khổ. Các ngươi không nên tới, bây giờ còn có cơ hội lao ra bị khốn trụ. Ám kỳ lân lại lần nữa cho Trần Phong hai người truyền âm. Lại đây hai cái chịu chết. Ồ, người trẻ tuổi kia cũng tu luyện hắc ám chi thuật, chẳng lẽ lại cũng là xuất từ ám giới? Một người trong đó vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn hướng Trần Phong. Trần Phong lập tức cũng cảm giác được áp lực vô hình đối với thức hải trùng kích qua, trong ánh mắt cũng biến thành quần cuộn màu đen hải dương. Hừ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt tản mát ra lực cắn nuốt, trong nháy mắt sẽ đem đối phương phát ra công kích trừ khử vô tung. Không chỉ có như thế, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long còn đồng thời đã phát động ra công kích. Hai người công kích đánh trúng tại một trên thân người, vì chính là mở ra một cái lỗ hổng để ám kỳ lân lao tới. Ám hắc ma đồng, ngươi cũng tu luyện hắc ám chân kinh? Bốn người này lắp bắp kinh hãi. Bắt lấy tiểu tử này, siêu hồn. Bị Trần Phong hai người công kích, tu sĩ vung tay lên, một điểm hắc quang nổ tung, coi như một cái thế giới tại mở rộng, đem trước mặt vọt tới công kích tất cả đều bao khỏa. Trần Phong cùng Hỏa Vân Long ấn nhượng như trước công kích tựa hồ liền một tia bọt nước đều không có tóe lên. Là thế giới chi lực, bốn người này lợi hại, đã mở đi ra thuộc tại thế giới của mình. Trần Phong nói xong thi triển ra Trường Sinh Dực, lôi kéo Hỏa Vân Long hư không tiêu thất không thấy. Vừa rồi đó là Trường Sinh Dực, chẳng lẽ đối phương là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ? Trường Sinh nhất tộc, Trường Sinh thiên giới. Bốn gã tu sĩ sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường, nhưng nhìn hướng Trần Phong ánh mắt cùng trước khi lại có chút bất động. Đối phương thi triển chính là Hắc Ám kết giới chi thuật, nếu ta vượt qua thiên kiếp, thành tựu trung giai chân tiên vị, đối phương khẳng định trói không được ta. Ám kỳ lần toàn lực thúc dục Hắc Ám chân kinh, mặc dù công kích kinh thiên động địa, làm cho bốn chu thiên địa kịch liệt lay động, nhưng là như trước sông không khai bốn người kiến tạo đi ra thế giới. Bốn người này tất cả đều mở ra thế giới của mình, bốn tầng thế giới trọng điệp, tựu là cao giai chân tiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Độ Kiếp nghe xong lời này về sau, dấu ở âm thầm Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, nghĩ tới một cái tuyệt diệu điểm quan trọng. Bất quá cũng là bởi vì như thế, làm cho đối phương cảm nhận được chính mình chấn động, một thanh thế giới chi lực ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén quét ngang hư không, trực tiếp đem Trần Phong cùng Hỏa Vân Long bức bách đi ra, dù là Trần Phong có ngụy thần khí hộ thân, thân thể cũng bị thương, đây không phải bình thường công kích, thế giới chi lực dung hợp thực chi phát tác, đầy đủ cho Trần Phong cùng Hỏa Vân Long mang đến hủy diệt làm được đả kích. Không được, chúng ta là không phải muốn trốn vào ngụy thần khí bên trong. Hỏa Vân Long trong cơ thể bổn nguyên hỏa nguyên tùy thời đều muốn dập tắt. Trần Phong vung tay lên, Hỏa Vân Long liền tiến vào tinh không độ bên trong. Bốn gã trung giai chân tiên toàn lực công kích, tựa là trốn vào ngụy thần khí bên trong cũng không được. Trần Phong thở dài nói. Trần Phong nói như vậy lấy, âm thầm lại câu thông Trường Sinh Tháp, đương nhiên tình huống trước mắt tựu là vận dụng Trường Sinh Tháp cũng không nhất định có thể hoàn thành đối phương, nhưng là Trần Phong đã có mặt khác một loại phương thức, cái kia chính là thi triển bí thuật, phá vỡ tại đây đại đạo pháp tắc, tiếp dẫn tiên cất xuống. Bành! Tinh quang lập lòe, đây là đối phương thế giới chi lực ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén lại lần nữa đánh trúng vào Trần Phong, làm cho sáng chói tinh không đồ bên trong không biết có bao nhiêu tinh thần tan vỡ. Trần Phong, ngươi hay là nhanh lên ly khai à, cùng lắm thì ta trốn vào Hắc Ám chân kinh bên trong, lúc này thời điểm ám kỳ lân thật sự có chút sốt rồi. Ngươi bây giờ độ kiếp có thể thành công ấy ư? Trần Phong đột nhiên hỏi. Độ kiếp, ngươi nói cái gì? Ám kỳ lân vốn là sức sở, sau đó lập tức sẽ hiểu Trần Phong ý đồ. Độ kiếp hoàn toàn không có vấn đề, nắm chắc. Ám kỳ lân lập tức kêu to. Với anh. Vừa dứt lời, tựu là một đạo sơn phong giống như lớn nhỏ hủy diệt chi lực theo vũ trụ thâm sử hàng lâm xuống, trực tiếp xuyên thấu qua đối phương phong tỏa đã rơi vào ám kỳ lân trên người, đem ám kỳ lân thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Bất quá lúc này thời điểm ám kỳ lân lại cười ha ha, mà cái kia bốn gã chân tiên thì là biến sắc. Đáng chết, lúc này thời điểm tại sao có thể có thiên kiếp? Quy 1 chương 1055, Trường Sinh Tháp tầng thứ 5. Thiên kiếp xuất hiện làm cho cái này bốn gã tu sĩ sở hữu bố trí đã xảy ra long trời lở đất nên biến hóa. Mặc kệ người này tu sĩ quá lợi hại, tại người khác độ kiếp thời điểm tốt nhất không muốn tham dự trong đó, bằng không thì sẽ khiến đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, đưa tới châm đối với thiên kiếp của mình. Đạo thứ nhất hủy diệt chi lực nhẹ nhõm phá vỡ bốn người bố trí thế giới chi lực bình chứng, tiếp được càng mạnh hơn nữa thiên kiếp hàng lâm, ám khí lân quanh thân thế giới kết giới xem ra kịch liệt lay động, như muốn nghiền nát. Đi. Trước ly khai tại đây, bốn gã tu sĩ biết do nếu ngạnh đúng tay nhất định sẽ dẫn tới thiên kiếp tập trung, vì vậy quyết định thật nhanh, rất nhanh ly khai nơi đây. Trước tiên đem vừa rồi tôm cá nhãi nhép làm nói sau. Trần Phong cũng kinh ngạc đối phương quyết định thật nhanh, bất quá mình cũng có chuẩn bị, đã dẫn phát thiên kiếp về sau mượn nhờ tại Trường Sinh Tháp cùng hai kiện ngụy thần khí lực lượng, Trần Phong đã chạy thoát đi ra ngoài, về phần ám kỳ lân bên này, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bốn gã nửa bước chân tiên A Hỏa Vân Long thở dài, chúng ta có thể hay không chạy thoát? Ta nghĩ đến ngươi lại nói chúng ta muốn đừng nên dừng lại đến cùng đối phương đấu một trận đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái kia là muốn chết. cũng không nhất định. Trần Phong nói xong, trường sinh tháp xuất hiện trong tay, một bộ bộ màu vàng nhạt khe hở xuất hiện, sáng chói tinh không đổ biến thành tinh quang mạnh mà tăng thêm tốc độ, xuyên thẳng qua tầng tầng thời không, đem đối phương lắc tại đằng sau. Thực lực của ngươi tăng lên, Hỏa Vân Long có chút tò mò. Trần Phong không có trả lời, lúc này thời điểm trường sinh tháp tầng thứ 5 đang tại từ từ mở ra, một tia lưu quang từ trong đó chạy xuôi đi ra, sau đó lập tức dùng tiến trường sinh tháp bên trong. Trường sinh tháp lực lượng tại rất nhanh tăng lên lấy. Trường sinh tháp tầng thứ 5 có một ít bảo vật, còn có trường sinh tháp trước khi lưu lại một ít trí nhớ cùng năng lượng, lúc này hoàn toàn mở ra, về sau trấn áp chân tiên hoàn toàn không là vấn đề. Trường sinh tháp biến hóa cũng cho Trần Phong bản thân đã mang đến giá trị, đây chính là Trần Phong buồn mạng pháp bảo, cả hai ở giữa lực lượng theo một phương tăng lên mà tăng lên, Trần Phong bản thân tựu là sơ giai thượng tiên, lúc này cũng cảm giác bản thân coi như xung khí khí cầu, lực lượng phi một nửa tăng lên, lại vừa rồi không có bạo thể nguy hiểm. Oen, trường sinh tháp tầng thứ 5 rốt cục hoàn toàn mở ra, chí cao to lớn, xưa nhất cao quý khí tức từ trong đó đổ vào đi ra. Tại thời khắc này Trần Phong kích động đều run rẩy. Bèo. Trần Phong tâm thần khẽ động, cùng Hỏa Vân Long cùng nhau tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, hai kiện ngụy thần khí cũng yên tĩnh rơi trên mặt đất, cái này là hoàn toàn thần phục. Trường Sinh Tháp linh vật cũng xuất hiện biến hóa, trưng bày pháp bảo bắt đầu tiến lên giai, trăm vạn mẫu linh dược cũng bắt đầu căng gọn, mà ngay cả một ít linh thạch đô trở nên có chút bất động, vốn tại Trường Sinh Tháp không gian buôn tẩu sinh linh thì là bộc phát ra mãnh liệt cánh mạng chấn động, cơ hồ sở hữu sinh linh đô tại tiến lên giai, thậm chí có yêu thú một hơi tăng lên nhiều cái tiểu cảnh giới, nhưng lại không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Trần Phong quả thực là kích động tột đỉnh. Tiếp được tiểu chứng kiến tầng thứ 5 trong không gian nổi lơ lửng một căn cây cối. Trường sinh mục. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cái này một đoạn trường sinh mục phiêu phù ở trường sinh tháp tầng thứ 5 trong không gian, khoảng chừng trăm vạn dặm lớn nhỏ, trong đó ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm bừng bừng sinh cơ, vô hình uy áp làm cho Trần Phong trái tim kịch liệt nhảy lên, không có hô hấp, Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí tiểu nhận lấy ảnh hưởng, hoạt bát dội lưu chuyển, rất nhanh tiểu mênh mông quần quần lao nhanh, hơn nữa càng ngày càng hùng hồn. Đây là trường sinh thụ hạch tâm bộ phận, tháp trước khi quả nhiên không có gạt ta, Trần Phong trong nội tâm kích động, chính mình tu luyện trường sinh chân kinh, cần có nhất đúng là trường sinh mục, mặc dù thôn thiên hấp nạp thuật có thể tăng vọt Trần Phong thiếu không được tu luyện năng lượng, nhưng là tốt nhất hay là những trường sinh này một bên trong lần chứa trường sinh khí. Giờ khắc này Trần Phong có một loại lập tức nhào tới xúc động, tại đây căn trường sinh mục trước mặt tu luyện, một ngày vượt qua bình thường 10 ngày 100 ngày. Bất quá Trần Phong hay là nhẫn lại ở, lập tức câu thông sáng chói tinh không đồ, quần quần trường sinh khí trường giang sông lớn trùng kích đi vào. Cái này một căn trường sinh mục không biết tại trường sinh tháp trong gửi bao lâu, cho dù là mỗi ngày phóng xuất ra mảy may trường sinh khí, những năm trôi qua này cũng làm cả trường sinh tháp tầng thứ 5 không gian đều trở nên nồng đậm. Vĩnh hằng đại thế giới mang đi ra tu sĩ cùng với người bình thường toàn bộ đều ở đây kiện ngụy thần khí bên trong, vốn có thể ở ngụy thần khí bên trong tu luyện, những người này tốc độ tu luyện đã là tiến triển cực nhanh rồi, lúc này lại phải đến trường sinh khí gia trì, chúng tu sĩ nhao nhao đột phá, mà ngay cả không có trải qua tu luyện người bình thường cũng trở nên thân thể thanh kiện, lực lớn vô cùng, tưởng rằng bên trên tiên tứ phúc, nhao nhao quỳ lạy lấy đất. Đây là trường sinh khí Hỏa Vân Long vốn là giật mình, thương thế trên người tại nhanh nhất thời gian ở trong tiểu khôi phục bình thường, tiếp được cũng không kịp kinh hỉ, mà là thu liễm tâm thần, bắt đầu tu luyện, đây chính là một lần vạn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, chính mình vừa đột phá chân tiên không bao lâu, đã có những trường sinh khí này, cảnh giới nhất định là có thể ổn định lại. Đi theo Trần Phong thằng này, thật đúng là rất nhiều chỗ tốt, có lẽ tấn chức trung giai chân tiên cũng dùng không được bao lâu à, đến lúc đó phản hồi tiên giới, ta cũng là một phương ngang ngược. Hỏa Vân Long trong nội tâm âm thầm đắc ý. Thắp, không nghĩ tới ngươi ở nơi này còn giữ nhiều như vậy bảo bối. Trần Phong nói xong, Trần Phong một chiêu, một cái tát đại bình thủy tinh rơi trong tay. Ngàn trượng trong thủy, đây chính là thần vật bên trong bảo vật ta, vừa vặn ta dùng để luyện chế ra tăng một đoàn chân linh đồ uy lực. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bành. Ai biết vừa dứt lời, trong tay bình thủy tinh mạnh mà nổ tung, trong đó ngàn trượng trọng thủy quần quần phun dũng mãnh tiến ra, coi như hải dương bình thường, nhưng là sau một khắc tiểu tiêu tán vô tung, vậy mà tất cả đều bị trường sinh tháp hấp thu sạch sẽ. Thắp, ngươi đây là có chuyện gì? Trần Phong giận dữ. Ta cần những vật này, Thắp nhàn nhạt đáp lại. Trần Phong lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là mạnh mà khẽ hấp, trường sinh khí quần quần dũng mãnh vào trong cơ thể, tại loại này thời khắc Trần Phong vậy mà quên truy binh phía sau, mà là hết sức chuyên chú tu luyện. Tại Trần Phong nghĩ đến, trường sinh tháp lúc này đây nhất định sẽ tăng lên tới một cái biến thái tình trạng, không chỉ nói đối phương đuổi không kịp đến, tự là đuổi theo cũng là chỉ còn đường chết. Không có tu luyện bao lâu, trường sinh kiếm dẫn đầu theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, tiếp được tự là trường sinh đao, trường sinh mâu, các mặt khác trường sinh binh khí, những trường sinh này binh khí lúc này phẩm giai là hạ phẩm tiên khí, là theo chân Trần Phong tu vi mà đi, nhưng lại so ngang nhau cấp độ binh khí pháp bảo muốn lợi hại nhiều. Tại tiếp được Trần Phong trong quá trình tu luyện, một đám trường sinh binh khí không ngừng mà bay tới bay lui, thỉnh thoảng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, yên lặng một thời gian ngắn lại lần nữa bay ra. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bị Trần Phong cất chứa tại trường sinh tháp bên trong các loại tất cả giai pháp bảo binh khí không ngừng nổ tung, hóa thành nắp ấy, trong đó năng lượng tinh hoa tất cả đều dung tiến trường sinh binh khí bên trong, lại phối hợp quần quần không ngừng trường sinh khí, một đám trường sinh binh khí nhanh hơn tiến giai tốc độ. Hô, như vậy tu luyện thật không có vấn đề ấy ư? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, bởi như vậy, chính mình tu vi tiến triển thật sự là có chút quá là nhanh, vượt ra khỏi dị vãng mấy chục lần. Nhất là mỗi một lần pháp bảo tiến lên giai, tốc độ càng là có thể đạt tới gấp trăm lần. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh đã bị tu vi tăng lên chỗ bao phủ, suy nghĩ một chút chính mình lãng phí trăm vạn năm thời gian, Trần Phong cảm giác tựu là tốc độ tu luyện mau nữa một ít đều là bình thường. Đại lượng pháp bảo nhau giải thể, đồng thời còn có quý hiếm linh thạch, quang thạch cũng linh vật năng lượng cũng dung nhập trong đó, thi triển trường sinh chi thuật đến ngưng rèn trường sinh binh khí. Trọn vẹn 300 kiện tiên khí bị Trần Phong triển thoái, hết thảy sử dụng chi vật đều dung tiến trường sinh binh khí bên trong, làm cho những binh khí này phẩm giai một hơi tăng lên tới tiếp cận trung phẩm tiên khí tầng độ. loại này tiến giai tốc độ đã xem như tấn manh rồi, nhưng là Trần Phong như trước cảm giác chưa đủ nghiền. Ngay tại Trần Phong muốn thêm chút sức tiếp tục tăng lên những trường sinh này binh khí phẩm giai về sau, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể hắc ám chi lực không tự chủ được bắt đầu khởi động, cuối cùng tạo thành hắc ám chân kinh hư ảnh. Nguyên lai là ám kỳ lân độ kiếp thành công rồi, nghĩ vậy Trần Phong câu thông trường sinh tháp, phá vỡ không gian, không bao lâu đã đến ám kỳ lân trước mặt. Trung giai chân tiên, quả nhiên, chúc mừng, Trần Phong cười nói. Dùng ta thực lực bây giờ, nếu gặp lại đến vừa rồi bốn người, khẳng định làm cho đối phương đẹp mắt. Ám kỳ lân cười lạnh, vung tay lên, hắc ám chân kinh mở ra, lô đen xuất hiện, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía hắc ám chi lực. Tại đây khoảng cách hắc ám linh tuyển đã không xa. Trước khi bốn người bị ta dẫn dắt rời đi, ta muốn có lẽ rất nhanh sẽ lại lần nữa trở lại, bốn người này xuất hiện ở chỗ này có lẽ không có trùng hợp như vậy a, Trần Phong nói ra. Ta có thể cảm nhận được đối phương là sinh trưởng ở địa phương ám giới tu sĩ, đối phương xuất hiện ở chỗ này, rất rõ ràng là hướng về phía ta đến, minh xác điểm nói là hướng về phía hắc ám chân kinh đến. Ám kỳ lân nói ra. Ta suy nghĩ đối phương không có khả năng để đó hắc ám linh tuyển không thu lấy, như vậy tiếp được có lẽ còn sẽ có một ít có ý tứ thứ đồ vật, Trần Phong nói xong thi triển ám hắc ma đồng, tại loại này tràn ngập hắc ám chi lực trong hoàn cảnh, Trần Phong đồng thuật có thể phát huy đến mức tận cùng. Đây là cái gì? Trần Phong chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, toàn thân bay bổng, vậy mà đã mất đi phương hướng cảm giác, hơi giật mình. Trần Phong thi triển các loại thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì, chỉ cảm giác chính mình linh hồn hỏa mầm ở vào vũ trụ chỗ sâu nhất, phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không có thời gian trôi qua khái niệm. Cô tịch, hoảng sợ, tại vào loại trạng thái này, một giây đồng hồ cùng trăm triệu năm không có bất kỳ phân biệt. Bất quá rất nhanh, bốn phía hắc ám biến mất, Trần Phong lại lần nữa khôi phục bình thường, ám chi huyệt bắt đầu khởi động, đem xâm nhập thức hải hắc ám năng lượng thôn phệ khô sạch. Trần Phong dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tu luyện đến nay, Trần Phong còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Là ám kỳ lân vừa mới ra tay, đem Trần Phong theo cái loại nảy trong trạng thái kéo tách rời ra. Vừa rồi đó là ám hắc ma đồng. Ám kỳ lân có chút kích động. Ám hắc ma đồng Trần Phong càng thêm giật mình. Ta cho rằng tại đây tồn tại một chỗ hắc ám linh tuyển, xem ra ta trước khi nghĩ lầm rồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một khỏa hắc ám đồng tử. Dựa theo vừa rồi khí tức đến xem, ít nhất cũng là cao giai chân tiên lưu lại, có lẽ càng mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên là hắc ám tu sĩ lưu lại đồng tử. Ta tu luyện hắc ám chân kinh đều mất phương hướng tại đối phương đồng thuật bên trong, chắc không được trước khi bốn người kia không có thù. Nếu tới gần một ít, chẳng phải là tiểu tuyển nhập vĩnh hằng hắc ám bên trong. Trần Phong kinh ngạc. Quy một chương 1056, ám hắc ma đồng. Đây là một cái đại cơ duyên. Ám kỳ lần cái này lúc sau đã dần dần bình tĩnh lại, tiếp được muốn cân nhắc thì còn lại là như thế nào đem ám hắc ma đồng cho thu. Loại này tràn đầy hắc ám ma lực con mắt, đồng lực mạnh, tiểu là ngang nhau cấp độ tu sĩ đến đây cũng không dám xem thường. Có hắc ám chân kinh, có lẽ không có quá lớn vấn đề a, Trần Phong nghĩ nói ra. Cái này khó mà nói, ai biết những lưu lại này ám hắc ma đồng tiền bối có cái gì không chuẩn bị ở sau, có lẽ tại ta thu thời điểm hội thừa cơ đoạt xá ta đâu rồi. Ám kỳ lân mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là cầm trong tay hắc ám chân kinh đi lên phía trước đi. Rất nhanh, một chỉ cực lớn màu đen con mắt xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, cái này con mắt là mở ra, dù là có ngụy thần khí cùng trường sinh tháp lực lượng gia trì, Trần Phong liếc mắt nhìn như trước cảm giác linh hồn đều muốn lâm vào hắc ám bên trong. Cái này khỏa con mắt thật giống như một khỏa tinh cầu, bao giờ cũng đều tại phát ra xe đặc biệt động lực, bốn phía thời không pháp tắc chịu ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn bị cải biến. Ám kỳ lân từng bước một đi tới, rất nhanh tiểu biến mất tại trong con ngươi. Chuyện này chỉ có thể dựa vào tự chính mình, Trần Phong, ngươi không cần lo lắng cho ta, nên đi làm cái gì tiểu đi làm cái gì. Đây là ám kỳ lân chuyển tới cuối cùng thanh âm. Thắp, đây là cái gì cấp bậc ám hắc ma đồng, Trần Phong đột nhiên hỏi. Ngụy thân khí, ngươi cái này người bằng hữu muốn dung hợp cái này bảo vật, cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá có hắc ám chân kinh nơi tay, xác suất thành công còn là rất lớn. Tháp vừa cười vừa nói. Nếu thành công nữa nha, đoạn thời gian có thể tiến giai cao giai chân tiên. Quá, tốc độ nhanh như vậy, ta hiện tại mới thật sự là sơ giai thượng tiên, trên lệch này cũng quá lớn a, ta dầu gì cũng là người mang trường sinh tháp, liền hỏa vân long đều so với ta tốc độ tu luyện nhanh. Trần Phong có chút khó chịu. Tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, chủ yếu là ngươi căn cơ quá bền chắc rồi, chờ ngươi một lần nữa tu luyện ra hỗn độn thể, như vậy tốc độ tu luyện ít nhất còn có thể tăng lên gấp 10 lần. Hỗn độn thể, nói dễ vậy sao, cắn nuốt nhiều như vậy bổn nguyên năng lượng, đến bây giờ còn không có manh mối. Ngươi tình huống hiện tại đã tiếp cận tiểu thành rồi, cái này toàn bộ là vì ngươi thiên sinh hỗn độn linh căn nguyên nhân, nếu đổi thành tu sĩ khác, thôn phệ nhiều hơn nữa bổn nguyên năng lượng cũng đừng muốn trở thành công. Tốt rồi, lúc này đây mở ra tầng thứ 5, ta được đến đi một tí trí nhớ cùng năng lượng, ta cần phải thời gian tiêu hóa, không có việc gì cũng đừng có quấy rầy ta, dùng thực lực ngươi bây giờ, đủ để chính diện chống lại chân tiên rồi, bất quá nếu gặp được mặt khác thiên giới tu sĩ, tốt nhất hay là né tránh, nhất là trường sinh thiên giới tu sĩ. Nói đến đây tháp tiểu yên tĩnh trở lại. Ta tự nhiên minh bạch những này, Trần Phong gật gật đầu, lại nhìn một chút dần dần che giấu tại trong bóng tối khổng lồ con mắt, sau đó cùng Hỏa Vân Long rất nhanh đã đi ra tại đây. Thằng này lại gặp may mắn rồi, thật sự là hâm mộ á. Hỏa Vân Long ghen ghét đạo, lớn như vậy con mắt, xem xét cũng biết là bảo vật rồi. Không đổi, có lẽ tiếp được ngươi có thể tìm được rất tốt bảo vật, nói thí dụ như Hỏa Nguyên đạo trùng. Hy vọng như thế đi. Lúc này đây Trần Phong cũng không có sử dụng ngụy thần khí, mà là lấy ra Đồ Lục Tiên kiếm, trường kiếm mở rộng đến trăm trượng, tựu thật giống một chiếc chiến thuyền, hai người xếp bằng ở thượng diện, kiếm khí nhẹ nhõm thiết cắt bốn phía, rất nhanh tại trong hư không xuyên thẳng qua tiến lên. Phía trước tiến trong quá trình, Trần Phong một mực tại tu luyện, Hỏa Vân Long tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, chỉ là hai người độ kiếp thời gian không dài, muốn lại lần nữa tiến lên giai, chỉ có thể chậm rãi tích xúc rồi. Ly khai vĩnh hằng đại thế giới có một thời gian ngắn rồi, không biết hội có thay đổi gì, Trần Phong đống nhiên nói ra. Cái này còn phải hỏi, khẳng định bị tiên giới cầm giữ rồi, ta muốn hiện tại chiếm cứ vĩnh hằng đại thế giới hẳn là Thiên Tiêu Cung. Sớm muộn gì hội trở về, Thiên Tiêu Cung muốn thống trị vĩnh hằng đại thế giới, còn muốn xem ta có đáp ứng hay không. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bây giờ đang ở sáng chói tinh không đồ trong tu luyện Đông Long Đảo Liên Minh tu sĩ so về ly khai thời điểm cường đại rồi quá nhiều, hơn nữa bởi vì tại ngụy thần khí trong tu luyện duyên cớ, chúng tu sĩ mỗi ngày tu vi đều tại tăng lên. Đợi lúc trở về, nhất định có thể làm cho đối phương đã giật mình. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, phải biết rằng Đại La Thiên Tôn bọn người đạt được Trần Phong đại lực ủng hộ, khoảng cách chân tiên cảnh giới đều không xa lắm rồi. Ta muốn đi trước ngươi chỗ lôi trì tu luyện một thời gian ngắn, Hỏa Vân Long đống nhiên nói ra. Vì cái gì? Thu đã kích thích. Đầu tiên chờ chút đã a, Kim Thổ Tôn giả phát tới tín hiệu cầu cứu. Hừ, thằng này trước khi không đến hỗ trợ, hiện tại ngược lại là tìm xin giúp đỡ rồi. Hỏa Vân Long cười lạnh. Đi thôi, xem ra Kim Thổ Tôn giả nhanh không kiên trì nổi rồi, không biết cái gì là cái gì đối thủ. Chạy, chạy, chạy. Kim Thổ Tôn giả đã hoàn toàn biến thành bản thể, không ngừng ở trong không gian phi hành lấy, thân thể cao lớn bên trên vết thương rậm rạp, còn có một chút vết thương là bị trực tiếp xuyên thủng, tứ chi chỉ còn lại có lớp chi, trong cơ thể còn có các loại năng lượng tại tàn sát bừa bãi, tóm lại, Kim Thổ Tôn giả rất thảm, thảm đến tùy thời đều chết. Trần Phong, mau lại đây cứu ta. Nhắc tới thời điểm Kim Thổ Tôn giả còn ôm lấy một tia hy vọng lời nói, cái kia chính là hy vọng Trần Phong có thể xuất hiện. Siêu siêu, lại có lưỡng đạo kiếm khí xuyên thủng hư không xuất hiện, tại Kim Thổ Tôn giả trên người để lại hai đạo thật sâu vết thương, kiếm khí coi như linh xà tiến vào trong cơ thể, điên cuồng phá hư lấy sinh cơ. Đáng giận. Kim Thổ Tôn giả trong nội tâm giận dữ, nhưng lại không có biện pháp gì, trước khi thật vất vả phát hiện một chỗ bảo địa, còn chưa kịp hưởng dụng mà bắt đầu bị người đuổi giết, nếu không phải mình thi triển một ít một cái giá lớn, chỉ sợ tiểu trốn không thoát đến rồi, bất quá cục diện bây giờ cũng là cực kỳ không ổn, nếu không chiếm được trợ giúp, kết cục tiểu là bị đuổi giết người đuổi theo, sau đó giết chết. Oen. Đây là một đạo hỏa quang, đập nện tại Kim Thổ Tôn giả trên người, hỏa diễm đốt cháy, Kim Thổ Tôn giả thi triển toàn bộ lực lượng mới đem ngọn lửa trên người dập tắt, bất quá bởi như vậy, phi hành tốc độ lại chậm đi một tí. Chịu đựng ngay tại Kim Thổ Tôn giả dần dần tuyệt vọng thời điểm, truyền đến Trần Phong thanh âm. Kim Thổ Tôn giả một cái giật mình, trong cơ thể lại lần nữa có sinh cơ sinh sôi đi ra, đồng thời còn có một chút cảm động, không có nghĩ đến cái này nhân loại tu sĩ thật sự sẽ đến cứu trợ chính mình. Xuy xuy xuy, từng đạo kiếm quang toàn phá không gian xuất hiện, rất nhanh hình thành một phương kiếm trận, đem Kim Thổ Tôn giả thủ hộ, lại tiếp được, càng thêm mãnh liệt kiếm quang cùng ánh lửa xuất hiện, đối với đuổi giết Kim Thổ Tôn giả tu sĩ chạm giết đi qua. Người nào dám nhúng tay chúng ta Thiên Kiếm Tông cùng Tâm La phái sự tình, một tiếng hét to truyền ra. Trần Phong cùng Hỏa Vân Long phát ra công kích bị đánh bại, đồng thời còn có một cỗ lực lượng xa xa đã tập trung vào Trần Phong cùng Hỏa Vân Long. Người không sao chớ. Hỗn loạn xiềng xích rất nhanh đem Kim Thổ Tôn giả kéo đi qua, đi vào Trần Phong trước mặt. Kim Thổ Tôn giả mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra, thu nhỏ lại thân hình, biến hóa hình người đã rơi vào trên đại kiếm. Ngươi xem ta hiện tại như là không có chuyện bộ dạng ấy ư? Kim Thổ Tôn giả khí tức phi thường không ổn định, bất quá ánh mắt như trước sáng ngời. Trần Phong không nói cái gì nữa, vung tay lên, một cỗ trường sinh khí đổ vào tại Kim Thổ Tôn giả trên người, Kim Thổ Tôn giả toàn thân một cái giật mình, thương thế trên người lập tức ước mắt thường có thể chứng kiến tốc độ khôi phục. Đã có Trần Phong trợ giúp, Kim Thổ Tôn giả trong cơ thể kiếm khí cũng rất nhanh bị buộc bách đi ra, đứt rời tứ chi cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Ngươi như thế nào như vậy chật vật như vậy? Hỏa Vân Long có chút nhìn có chút hạ hê hỏi. Cẩn thận một ít, đối phương nhân số rất nhiều. Kim Thổ Tôn giả thản nhiên nhìn Hỏa Vân Long đồng dạng. Bèo. Đồ Lục Tiên kiếm lập tức cải biến tốc độ, không ngừng phá vỡ không gian, tốc độ so vừa rồi vừa nhanh rất nhiều, không bao lâu tiểu kéo ra cùng kẻ đuổi giết ở giữa khoảng cách. Đối phương không có cao thủ, chúng ta có lẽ dừng lại, đánh chết đối phương. Hỏa Vân Long đề nghị. Đối phương có tiếp cận 10 tên chân tiên, chúng ta dừng lại cũng chiếm không đến tiện nghi, nói sau trước mắt cục diện chúng ta không nên cùng đối phương phát sinh xung đột. Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, sáng chói tinh không đồ trong phần đông tu sĩ mặt lầm đột phá, nhất định phải độ kiếp mới được. Thượng tiên phía dưới tu sĩ tại sáng chói tinh không đồ trong có thể độ kiếp, đây là ngụy thần khí kiến tạo đi ra vũ trụ thời gian, nhưng là những thực lực cường đại kia thượng tiên thì là nhất định phải câu thông bên ngoài đại đạo pháp tắc, trừ phi Trần Phong có thể tu luyện tới chân tiên chi cảnh, hơn nữa có thể đem ngụy thần khí lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến, bằng không thì những thượng tiên này không cách nào ở trong đó độ kiếp. Dù sao ngụy thần khí càng lợi hại cũng so ra kém vũ trụ đại đạo pháp tắc. Cuối cùng nhất Trần Phong hay là thoát khỏi truy mình, tìm một chỗ yên tĩnh chỗ, bốn chu bố đưa hào trận về sau mà bắt đầu an cư xuống. Kim Thổ Tôn giả thương thế trên người rất nhanh tự phục hồi như cũ, đã có Trần Phong cung cấp trường sinh khí, chẳng những không có lưu lại thai hoàng ẩm, ngược lại làm cho tu vi có đi một tí tăng lên, như thế niềm vui ngoài ý muốn. So sánh với tại đây, ta hay là hy vọng phản hồi tử vong không gian. Kim Thổ Tôn giả nói như thế. Tử vong không gian mức độ nguy hiểm là tại đây gấp 10 gấp trăm lần, bất quá cái không gian này cũng không tệ, cũng có rất nhiều bảo vật, chỉ là chúng ta vận khí không tốt, không có tìm được mà thôi. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, trước khi chuyện gì xảy ra Trần Phong hiện tại vẫn không thể ly khai, bởi vì ám kỷ lần còn không có tin tức. Ta phát hiện một chỗ bảo địa. Nói đến đây Kim Thổ Tôn giả sắc mặt âm trầm xuống, có chút phẫn nộ. Bảo địa, là dạng gì bảo địa? Trần Phong cùng Hỏa Vân Long liếc nhau một cái. Âm Dương Bảo Địa, đó là một chỗ ta chưa từng có bái kiến, chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói bảo địa. Âm Dương chi địa ghen ghét hài hòa, âm dương chi lực cực độ tinh thuần, ngay cả ta loại này chân tiên phát giác được về sau tâm thần đô có chút không khỏi chính mình. Nếu ta có thể ở trong đó tu luyện, không chỉ có Kim Thổ hai đạo có thể lại lần nữa tiến đến giai, còn có thể tu luyện ra Âm Dương đại đạo. Kim Thổ Tôn giả có chút kích động nói. Âm Dương Bảo Địa Trần Phong cùng Hỏa Vân Long liếc nhau, cũng có chút động tâm, có thể làm cho Kim Thổ Tôn giả loại này cấp bậc tu sĩ nói như vậy xuất ra bảo địa ẩn chứa âm dương chi lực khẳng định không giống bình thường. Đã có cái loại nơi tốt, chúng ta nói cái gì đều muốn động thủ. Trước khi ám hắc ma đồng không có được, lúc này đây Âm Dương Bảo Địa nhất định phải kiếm một chén canh. Trần Phong ánh mắt lập lòe. Vậy thì nhanh lên, ta cũng chờ không thể. Hỏa Vân Long cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù đã đáp ứng, bất quá tại trước khi đi, còn là liên thông vũ trụ đại đạo chi lực, làm cho sáng chói tinh không đồ trong một bộ phận thượng tiên có thể độ kiếp. Quy 1 chương 1057, Âm Dương Bảo Địa. Theo ly khai vĩnh hằng đại thế giới đến bây giờ, ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong, Đông Long đảo liên minh thượng tiên gia tăng lên 100 người, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều còn sẽ có người càng thêm tiếp cận thượng tiên cấp độ. Tiểu lúc này đây ngắn ngủi câu thông vũ trụ thiên đạo, dẫn tới thiên kiếp, lại có tầm 10 tên địa tiên độ kiếp thành công, tiến giai thượng tiên. Tại ngụy thần khí trong tu luyện, có đã nhận được đại lượng tiên khí, hơn nữa về sau Trần Phong cung cấp trường sinh khí, có nhiều người như vậy đột phá tiến đến giai, tại Trần Phong xem ra vẫn còn có chút quá chậm. Cái không gian này vậy mà tồn tại Âm Dương Bảo Địa, nếu có thể tiến vào trong đó, thôn vệ trong đó âm dương chi lực, đối với của ta tu vi thế nhưng mà rất có ích lợi. Trần Phong cũng là dị thường tâm động. Kim Thổ Tôn giả dẫn đường, Trần Phong thúc giục ngụy thần khí bao phủ ba người, liên tiếp chạy đi 3 ngày, rốt cục đi tới Kim Thổ Tôn giả theo như lời Âm Dương Bảo Địa. Rất xa tiểu cảm nhận được mãnh liệt âm dương chi lực, nhưng là càng hấp dẫn người Trần Phong ba người chú ý thì còn lại là Âm Dương Bảo Địa bên ngoài khu vực tranh đấu. Những người này mặc dù đến từ cùng một chỗ, nhưng là đối mặt bảo vật thời điểm hay là hội dốc sức liều mạng tranh đoạt, tại bảo vật hấp dẫn phía dưới, đồng môn sư huynh đệ đều muốn trở mặt thành thù. Trần Phong vừa cười vừa nói, khoảng chừng trên 100 tên chân tiên cấp bậc tu sĩ tụ tập, có người tại lợi dụng nơi đây âm dương chi lực tu luyện, còn có một nhóm người thì là giúp nhau chém giết tranh đấu. Những người này tất cả đều đến từ Thiên Lan tinh vực 7 tông lục phái. Quả nhiên là bảo địa, bằng không thì cũng sẽ không dẫn động nhiều người như vậy, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại cứ như vậy xông đi vào? Đúng vậy, chính là như vậy tiến lên. Trần Phong nói xong mang theo hai người hiện lộ ra thân hình. Người nào? Lại có người đến, là môn phái nào? Ồ, ba người này ta như thế nào không biết, không đúng, giống như không là chúng ta 7 tông lục phái chi nhân. Chẳng lẽ là môn phái khác tiến đến? Không đúng, mấy người kia căn bản cũng không phải là Thiên Lan tinh vực chi nhân, ta cùng bọn hắn đã giao thủ, mấy người kia khó đối phó, trên người còn có ngụy thần khí. Ngụy thần khí? Trần Phong ba người xuất hiện làm cho tràng diện đã xảy ra biến cố, đang tại giao thủ tu sĩ cũng lựa chọn ngừng chiến, một ít người tiến lên ngăn trở ba người, kích động. Trần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Đối phương nhiều người, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Hỏa Vân Long có chút bận tâm. Không là đối thủ, đối phương muốn lưu lại chúng ta cũng là không thể nào. Trần Phong vừa cười vừa nói. Các vị, các ngươi tốt, chúng ta tới tự tử vong không gian. Trần Phong chủ động chào hỏi. Cái gì? Tử vong không gian? Mọi người kinh ngạc. Có lẽ không sai biệt lắm, cái này ba người trên thân có tử vong không gian khí tức. Ta nhìn không thấy được, bất kể thế nào nói, ba người này không thuộc về chúng ta Thiên Lan tinh vực. Các vị, liên thủ đánh chết đối phương. Chấm đã, đối phương đã đến từ tử vong không gian, nhất định trưởng quản lấy đi thông tử vong không gian thông đạo. Hắc, ba cái sơ giai chân tiên mà thôi, ta đến động thủ. Một người trong đó nói xong dương một tay lên, một kiện màu đen pháp bảo tản ra quỷ dị sóng âm chấn động đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi, cái này pháp bảo tốc độ cực nhanh, thượng diện có vô số trống rỗng, phát ra tới ô ô tiếng vang có thể loạn nhân tâm thần. Là Thiên Thần phái Thiên Ô Toa, có người động thủ cũng tốt, như vậy cũng có thể xem nhìn đối phương hư thật. Đúng vậy, Thiên Thần phái nguyên ý động thủ, là lại tốt cũng không quá đáng. Tại mọi người đàm luận thời điểm, trong giây lát tinh quang lóe lên, Thiên Ô Toa tiểu biến mất không thấy gì nữa, tiểu thật giống xuyên thẳng qua đã đến những thứ khác lúc giữa không trung, liền một tia chấn động đều không có để lại, lại nhìn Trần Phong ba người, như cũng là cười tủm tỉm. Cái gì? Ông trời của ta, Ô Toa động thủ chi nhân biến sắc, sau lưng vài tên đồng môn sư huynh đệ cũng vọt lên, tiểu muốn tiến hành vây đánh. Các vị xin nghe ta một lời. Trần Phong cười mở miệng. Ngươi trước tiên đem ông trời của ta Ô Toa giao ra đây, bằng không thì hôm nay các ngươi chết chắc rồi, đắc tội chúng ta Thiên Thần phái, dù là ngươi tới tự tử vong không gian cũng phải chết ở chỗ này. Người này khẩu khí hung dữ. Nói thật, ta thật đúng là không quan tâm các ngươi Thiên Thần phái. Trần Phong vừa nói lời nói, Thiên Thần phái mọi người rốt cục nổi giận, thi triển pháp bảo, đã phát động ra công kích. Cút ngay cho ta. Trần Phong đông nhiên hét lớn một tiếng, một điểm tinh quang mạnh mà nổ tung, dầm dạp chẳng chịt tinh quang bắt đầu lập lòe, tạo thành một mảnh màn sáng, tinh quang màn hình chặn sở hữu công kích, nhưng lại đang không ngừng mở rộng, áp chế Thiên Thần phái một đám tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Bành! Tinh quang màn hình biến mất, Trần Phong nhàn nhạt nhìn xem có chút chật vật Thiên Thần phái tu sĩ. Không có trung giai chân tiên ra tay, giải giáp tầm 10 người chưa đủ vi theo. Động thủ. Thiên Thần phái tu sĩ còn muốn lại ra tay nữa. Xem ra các ngươi Thiên Thần phái là muốn khư khư cố chấp rồi, bất quá các ngươi muốn trước suy nghĩ một chút làm như vậy hậu quả. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lần này, Thiên Thần phái tu sĩ bước chân có chút chần chờ, nhìn xung quanh, những tông phái khác tu sĩ cũng không có nhúc nhích đạn, chỉ là nhìn có chút hạ hê nhìn xem một màn này. Những hôn đàn này, các vị, các ngươi như thế nào còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn cái này vài tên ngoại nhân cũng tới kiếm một chén canh ấy ư? Ha ha, chỉ là vài tên tiểu tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ các ngươi Thiên Thần phái còn không giải quyết được? Có người cười ha ha. Đúng vậy à, các ngươi Thiên Thần phái Thiên Thần bí quyết tại chúng ta toàn bộ Thiên Lan tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy, đối phó mấy cái hạng người vô danh còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta nếu nhúng tay chẳng phải là đối với các ngươi Thiên Thần phái không tôn trọng. Cho nên, điểm ấy việc nhỏ hay là các ngươi làm a. Nghe xong lời này, Thiên Thần phái tu sĩ cơ hồ muốn tức đến phun máu, nếu Trần Phong ba người dễ dàng đối phó cũng là mà thôi, nhưng là hiện tại đối phương có ngụy thần khí nơi tay, đây chính là đại sát khí a, dù cho thi triển bí thuật làm ba người, chính mình một phương cũng sẽ có điều tổn thất, như vậy tiếp được cũng sẽ bị hắn làm cho người kiếm tiền nghi. Người khác không động thủ, mình cũng không làm chim đầu đàn, thế nhưng mà vừa rồi chính mình một phương đã xuất thủ, nếu bỗng nhiên lùi bước, chẳng phải là xuống đài không được. Một lần nữa cho các ngươi ba người một cái cơ hội, hiện tại lập tức ly khai Thiên Thần phái. Một người tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Trần Phong chỉ là cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Ồ, lại có người đến. Một vòng liệt dương từ đằng xa tách ra, mạnh mà lóe lên đã đến mọi người trước mặt, một thân xuyên thanh sắc áo giáp tu sĩ cung kính đứng tại Trần Phong trước mặt. Công tử. Hắc hắc, Trần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, luyện hồn chân tiên mí mắt nhảy lên, sau đó yên tĩnh đứng ở một bên. Trung giai chân tiên, vậy mà lại xuất hiện một gã trung giai chân tiên, lần này bảy tông lục phái tu sĩ mới xem như có chút kinh ngạc, tại lúc này đây tiến đến thí luyện tại chúng tu sĩ bên trong, trung giai chân tiên đã là đỉnh tiêm tồn tại. Các vị, Khó Đạo Chân tiếp tục động thủ, nếu ta không có nhìn lầm, nơi này bảo địa không đơn giản, có lẽ sẽ có những thứ khác nguy hiểm tồn tại, tại hắn đấu được ngươi chết ta sống, không bằng mọi người hòa bình ở chung, cùng nhau thăm dò tại đây bảo địa. Trần Phong vừa cười vừa nói, đem thiên ô toa còn cho chúng ta. Cái này không có vấn đề, Trần Phong vung tay lên, trước khi bị bắt lấy thiên ô toa lại nhớ tới đối phương trước mặt. Nhưng hậu thiên thần phái một đám tu sĩ không nói thêm gì nữa, đi về hướng một bên, đây là không động thủ lần nữa rồi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới thiên thần phái như vậy hèn nhất ta, lại bị người đe dọa một phen sợ tới mức không dám động thủ. Bình thường ngược lại là rất hung hăng càng quái, ra đến bên ngoài, liền cái dám cũng không dám phóng. Ta xem thiên thần phái cũng không gì hơn cái này, chờ sau khi trở về ta đề nghị môn phái đi quét ngang thiên thần phái. Thiên thần phái nhượng bộ, lại để cho những tông phái khác tu sĩ trắng trợn chào cười, những người này mặc dù đến từ cùng một cái tinh vực, nhưng là ở chỗ này mọi người cũng là người cạnh tranh. Các ngươi cái này là muốn chết thiên thần phái mọi người bị chọc giận. Muốn chết thì thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn dám động thủ không thành? Ở này một lớp xung đột lại muốn phát sinh thời điểm, âm dương bảo địa đã xảy ra thay đổi, nặng nề chấn động tiếng vang lên, tận lực bồi tiếp âm dương chi lực hình thành sóng xung kích từng vòng mở rộng ra, đồng thời còn có mấy đạo thân ảnh từ trong đó rất nhanh bay ra đến, cái này là trước kia tiến vào trong đó dò đường tu sĩ. Tổng cộng tiến vào 20 người, lúc này xuất ra đến 4 người, hơn nữa 4 người này thần sắc bề ngoài, tinh khí thần bất định, hiển nhiên là sử dụng bí thuật tiêu hao bổn nguyên tạo thành. Bên trong chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Ở bên ngoài chờ tu sĩ nhao nhao tiến lên. Nhanh ly khai tại đây. Trốn. Ai biết bốn người này căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, mà là nhanh hơn tốc độ hướng xa xa phóng đi. Một cỗ nguy cơ đang tại đánh nút lại. Ta cảm giác có cái gì sắp sửa theo âm dương bảo địa trong lao tới. Ta cảm nhận được dị thú khí tức. Siêu siêu siêu siêu. Ngay tại Trần Phong bọn người lo lắng lấy có phải hay không muốn tối lui một ít thời điểm, bốn đạo màu đen lưu quang theo âm dương bảo địa trong lao tới, trực tiếp xuyên thủng bốn gã chạy thục mạng tu sĩ. Lưu quang biến mất, bốn gã tu sĩ sinh cơ cục không. Không tốt, mau lui lại. Lúc này thời điểm mọi người bắt đầu kinh sợ, vừa rồi bốn người đều là chân tiên, cứ như vậy không hề chống cự bị miểu sát. Suy suy, lại có lưu quang bay ra, lúc này đây không phải hắc quang, là bạch quang, trong đó một đạo đối diện lấy Trần Phong công kích tới. Tại loại tốc độ này, công kích phía dưới Trần Phong biết rõ trốn tránh là không có bất kỳ tác dụng, tâm niệm vừa động, một mảnh lưu thủy cọ rửa mà ra, chắn trước mặt. Đây là ngụy thần khí một đoàn chân linh đồ lực lượng, bất quá vẫn là bị màu trắng lưu quang xuyên thủng, chỉ là tiếp được Trần Phong vung tay lên, kiếm quang chớp động, cái này đoạn màu trắng lưu quang bị chém nước. Vẫy tay một cái, màu trắng lưu quang rơi trong tay, rất nhanh vặn vẹo lên, biến ảo thành một chỉ Trần Phong chưa từng có bái kiến dị thú. Đối với Trần Phong cắn xé tới, chỉ là Trần Phong trong lòng bàn tay kiếm khí chớp động, rất nhanh sẽ đem đối phương thiết cắt thành mảnh vỡ bắt đầu tăng dã, biến hóa thành tí ti điểm một chút năng lượng. Đây là dấu ở âm dương bảo địa trong dị thú xúc tu, rất lợi hại, nhẹ nhõm miểu sát sơ giai chân tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi công kích của đối phương liền ngụy thần khí bình chướng đều có thể xuyên thủng, về phần mặt khác lọt vào công kích hai gã tu sĩ đã mất đi sinh cơ. Lại có hai người bị đánh chết, lần này những người khác lại lần nữa ngốc không thể, trong nháy mắt đã đến vạn dặm bên ngoài. Vừa rồi cái kia là cái gì? Còn phải hỏi ư? Nhất định là một chỉ lợi hại dị thú. Nói như vậy, trước khi tiến vào trong đó tu sĩ. Đúng vậy, khẳng định toàn bộ chết rồi. Chẳng lẽ đối phương là cao giai chân tiên cảnh giới, nếu thực là như thế này, chúng ta hay là cứ việc ly khai a. Đây chính là âm dương bảo địa, ta không cam lòng. Tổng so đem mệnh lưu lại tốt. Trần Phong ba người cũng lui về phía sau một khoảng cách, không qua đối phương cũng không có nhận lấy công kích, âm dương bảo địa khôi phục kiên tĩnh, tại Trần Phong muốn đối phương muốn là tiếp tục công kích lời nói, nhóm người mình rời khỏi vạn dặm chịu bản tiểu cũng không có tác dụng. Quy một chương 1058, âm dương thụ. Không biết bên trong là cái gì dị thú, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long liếc nhau. Sau đó lại nhìn về phía Kim Thổ Tôn giả. "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết." Kim Thổ Tôn giả lắc đầu liên tục. "Ta dùng vi các ngươi dị thú tầm đó sẽ có một ít cảm ứng đâu rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó mở miệng nói ra, "Luyện hồn, ngươi tiến đi điều tra một phen." Công tử Luyện Hồn Chân Tiên biến sắc. "Như thế nào, ngươi có ý kiến?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Luyện Hồn Chân Tiên sắc mặt vật lộn một phen, hay là nói ra, "Không có." Sau đó Luyện Hồn Chân Tiên hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh vọt vào âm dương bảo trong đất. "Mau nhìn, lại có người tiến vào. Thật đúng là có không sợ chết. Là tên kia lai lịch không rõ trung giai chân tiên." Trung giai chân tiên lại có thể thế nào, sau khi đi vào cũng là chỉ còn đường chết. Trần Phong không nói gì, mà là âm thầm thi triển thôn thiên hấp nạp thuật bắt đầu thôn vệ âm dương chi lực đến tu luyện, tại loại này bá đạo bí thuật phía dưới, quần quần âm dương chi lực theo vạn dặm bên ngoài xuyên toa không gian đã đến Trần Phong trước mặt. Thằng này đúng là điên rồi, còn dám tu luyện, cũng không sợ đưa tới trong đó dị thú công kích. Mặc dù có người nói như vậy, nhưng vẫn là có người thi triển đủ loại bí thuật tu luyện, tại đây âm dương chi khí có thể cho bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tu luyện. Luyện hồn chân tiên đi vào trong đó, ngay từ đầu không có động tĩnh, trọn vẹn có một cái canh giờ, âm dương bảo trong đất có tiếng đánh nhau truyền tới. Động tĩnh dần dần tăng lớn, hỗn loạn âm dương khí lưu không ngừng trở mình cút ra ngoài. Muốn hay không tiến đi hỗ trợ Kim Thổ Tôn giả xoắn xuýt thoáng một phát dò hỏi. Không cần, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nếu chết ở bên trong chỉ có thể coi là không may. Trần Phong lời này làm cho Kim Thổ Tôn giả trong nội tâm phát lạnh, Hỏa Vân Long thì là cười hắc hắc, không có phát biểu ý kiến. Bèo. Cuối cùng luyện hồn chân tiên hay là theo âm dương bảo địa trong vật ra, đằng sau đi theo hơn 10 đạo hắc bạch xúc tu, bất quá luyện hồn chân tiên dù sao cũng là trung giai chân tiên, mặc dù bị thương, như chưa hướng về phía đi ra. Trần Phong khoát tay, đồ lục tiên kiếm bay ra, kiếm khí như thác nước chảy xuôi, chặt đứt sổ cùng hắc bạch xúc tu. Sau đó mọi người tiểu đã nghe được thâm trầm buồn bực giống tiếng vang lên, một đen một trắng lưỡng đạo lưu quang càng rất nhanh xuất hiện, oanh kích tại đồ lục tiên kiếm phía trên, cái này cực phẩm tiên khí nổ vang một tiếng bị đánh bay, Trần Phong tâm thần rung mạnh, rất nhanh thanh trường kiếm thu hồi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Sau đó âm dương bảo trong đất dị thú tựa hồ là nổi điên rồi, hàng hà hắc bạch quang tuyến tung hoành bắn ra, xuyên thẳng qua trăm vạn dặm, kể cả thiên lan tinh vực tu sĩ ở bên trong tất cả đều tại công kích trong phạm vi, thậm chí còn có hai người bị đánh chết. Hết thảy ra tay. Liệt hỏa thuẫn, Hàn băng thuẫn, Ngũ hành thuẫn, bảy tông lục phái thi triển tuyệt chiêu. Trần Phong trước mặt thì là nhiều ra một tầng tinh quang một tầng màn nước. Tiếp cận cao giai chân tiên thực lực một phen điên cuồng về sau, Trần Phong đối với âm dương bảo địa bên trong dị thú thực lực có đi một tí suy đoán. Không phải cao giai chân tiên, còn có một chút hy vọng. Chỉ sợ bảy tông lục phái cao thủ đổi tới, hay là muốn nghĩ biện pháp mới là. Luyện hồn chân tiên trở lại Trần Phong bên người không nói gì, chỉ là âm thầm khôi phục thương thế, Trần Phong nghĩ hay là vận dụng một ít trường sinh khí, đã nhận được trường sinh khí về sau, luyện hồn chân tiên khôi phục tốc độ nhanh hơn đến bằng 1 phần 10. Đa tạ công tử. Ngươi thế nhưng mà ta thu phục cái thứ nhất tay chân, về sau còn ngươi nữa đấu tranh anh dũng thời điểm, chết chẳng phải là thật là đáng tiếc, Trần Phong nhàn nhạt nói ra được lời nói làm cho luyện hồn chân tiên trong nội tâm thở dài, lại không có bất kỳ biện pháp nào, trước khi chính mình ly khai thời điểm là có một ít tâm tư, nhưng là linh hồn của mình là cấn đã bị Trần Phong thu, trừ phi Trần Phong chết đi, bằng không thì cả đời mình đều cũng bị Trần Phong khống chế. Đương nhiên còn có độc nhất một loại khống chế phương pháp, cái kia chính là chủ nhân chết, nô lệ chết, Trần Phong không có sử dụng loại bí pháp này, bằng không thì luyện hồn chân tiên ngay cả chạy trốn đi tâm tư cũng không dám sinh sôi. Cái này chỉ dị thú rất lợi hại, bất quá đối mặt khiêu khích một mực không có đi ra, vậy thì nói rõ vấn đề, chẳng lẽ bên trong có cái gì là trọng yếu hơn thứ đồ vật, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không có âm dương thụ Á Hỏa Vân Long ở một bên xem vào. Âm dương thụ Trần Phong trong nội tâm khẽ động, vung tay lên, trong tay nhiều hơn một thân cây mầm, này cây giống một nửa hắc một nửa bạch, xem có chút kỳ dị, nhưng là vừa xuất hiện lập tức điên cuồng thôn phệ bốn phía âm dương khí lưu. Đây là âm dương thụ Hỏa Vân Long cùng Kim Thổ Tôn giả kinh ngạc lên tiếng, mà ngay cả luyện hồn chân tiên cũng là hai mắt sáng ngời. Chẳng qua là cây giống mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái này khỏa âm dương thụ cây giống tại Trường Sinh Tháp trong đã có một thời gian ngắn, bất quá sinh trưởng chậm chạp, xa không bằng đã sớm kết xuất trái cây Chu Thiên Thụ. Bất quá lúc này cái này khỏa cây giống tiểu thật giống điên rồi bình thường, lại coi như một cái động không đáy, nhiều hơn nữa âm dương chi khí cũng không đủ thôn phệ, đồng thời cái này cây mầm cũng đang không ngừng sinh trưởng lấy. Chậc chậc, nếu đem âm dương thụ ném ở âm dương bảo trong đất, ta muốn rất nhanh có thể kết xuất âm dương quả thực đến, Trần Phong vừa cười vừa nói. Thứ tốt ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể được đến loại này linh thụ, Hỏa Vân Long có chút hâm mộ. Trần Phong thì là âm thầm đắc ý, nghĩ thầm Trường Sinh Tháp trong hí hữu linh thụ sát thực có rất nhiều, chỉ là sinh trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Nghĩ, Trần Phong đi về phía trước một khoảng cách, tới gần âm dương bảo địa thời điểm mới dừng lại đến, vì có thể làm cho âm dương thụ hấp thụ nhiều một ít âm dương chi lực, Trần Phong cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Thằng này đúng là điên rồi. Những người đến này tự tử vong không gian, khẳng định có chút đảm lượng, tử vong không gian có thể so sánh chúng ta chỗ hồng hoang không gian nguy hiểm nhiều. Tới gần âm dương bảo địa về sau, càng thêm hùng hồn âm dương khí lưu đem âm dương thụ bao phủ, tại Trần Phong cảm ứng bên trong, âm dương thụ căn, cảnh, diệp xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ này tựu là điên cuồng hấp thu âm dương khí lưu ngọn nguồn. Mặc dù âm dương thụ tại Trần Phong trong tay để đó, xem chưa đủ một thước, nhưng đó là bởi vì không gian chi lực nguyên nhân, kỳ thật cái này khỏa âm dương thụ khoảng chừng vạn trượng. Lúc này hấp thu đại lượng âm dương chi lực về sau, âm dương thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ một cái hô hấp sẽ cất cao 10 trượng, chỉ là ngắn ngủn công phu, âm dương thụ tiểu cường tráng lớn thêm không ít. Luyện hồn chân tiên cùng Hỏa Vân Long cùng với Kim Thổ Tôn giả cũng một trái một phải đi vào Trần Phong bên người, như vậy hấp thu âm dương chi lực, nhất định sẽ lọt vào bên trong dị thú công kích. Bất quá nhất đẳng nhị đẳng, âm dương bảo địa bên trong một mực không có động tĩnh, một mực đợi đến lúc âm dương thụ dài đến 2 vạn trượng, 3 vạn trượng. Cuối cùng đã đến 5 vạn trượng, cắn nuốt sạch âm dương khí lưu vô số, liền Trần Phong đều cảm giác có chút khó tin rồi, mấy người một mực đang âm thầm phòng bị, bất quá lại thủy chung không có động tĩnh. Đây là có chuyện gì, bảy tông lục phái tu sĩ cũng có chút há hốc mồm nghi hoặc, không rõ Trần Phong bọn người vì cái gì không có lọt vào công kích. Chẳng lẽ lại không tiến vào âm dương bảo địa phạm vi tiểu cũng không lọt vào trong đó dị thú công kích, thế nhưng mà đối phương động tĩnh lớn như vậy, hấp thu nhiều như vậy âm dương chi lực, ta nhìn đều kinh hãi lạnh mình. Đi, chúng ta đi thử thử. Ta không đi, quá nguy hiểm, đây quả thực là tại tìm chết. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nhiều người như vậy chứng kiến Trần Phong bình yên vô sự, vẫn có người nhịn không được rồi, thử tới gần âm dương bảo địa, người đầu tiên tới gần về sau không có gặp nguy hiểm, những người khác cũng nhao nhao tới gần. Quả nhiên vô sự, xem ra chỉ cần không tiến vào trong đó tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Lúc này thời điểm bảy tông lục phái chi nhân nhìn xem Trần Phong trong tay âm dương thụ, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, chỉ là cây giống lời nói, có lẽ mọi người sẽ không sinh ra cướp đoạt tâm tư, nhưng là Trần Phong trong tay âm dương thụ đang tại điên cuồng sinh trưởng lấy, quan trọng nhất là trước mắt có lệnh âm dương thụ điên cuồng sinh trưởng năng lượng, đây mới là đã dẫn phát trong lòng mọi người tham lam. Đem âm dương thụ giao ra đây à, đây không phải ngươi có thể có được thứ đồ vật ngũ hành tông tu sĩ xuất trước đã đi tới, trong đó hai người một trái một phải, muốn cướp đoạt Trần Phong trong tay âm dương thụ. Trần Phong lạnh lùng cười cười, không nói gì. Không biết sống chết. Hai người này thân hình biến ảo, biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện lúc đã đối với Trần Phong trong tay âm dương thụ chào tới. Trần Phong không núp đích, nhưng là vô hình chấn động đã triển khai, cái này hai gã tu sĩ sắc mặt bình thường, xoay người lui về phía sau, thân hình như trước nhịn không được run. Luyện hồn chân tiên chắn Trần Phong trước mặt, hai con mắt một liệt dương tách ra, một hắc quang bắt đầu khởi động. Hồn tu. Ngũ hành tông tu sĩ nhìn xem luyện hồn chân tiên, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, vừa rồi luyện hồn chân tiên ra tay, sử dụng linh hồn bí thuật đánh lui đối phương. Đương nhiên, luyện hồn chân tiên sử dụng cũng không phải là trường sinh chân kinh bên trong bí thuật, mà là dương hồn bí thuật, tại trường sinh tiên giới coi như là một môn không tệ linh hồn bí thuật, chỉ là so ra kém trường sinh chân kinh trong ghi lại trấn hồn chú thuật. Luyện hồn, hảo hảo đi theo ta, nếu biểu hiện đột xuất lời nói, ta có thể cân nhắc truyền thụ cho ngươi trường sinh chân kinh bên trong bí thuật. Trần Phong thanh âm tại luyện hồn chân tiên trong thức hải vang lên. Trường sinh chân kinh. Nghe xong lời này, luyện hồn chân tiên trong mắt hiện lên một tia lưu quang, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại. Tại trường sinh tiên giới sở hữu tu sĩ trong nội tâm, trường sinh chân kinh mới là xếp hạng thứ nhất trí cao vô thượng tha thiết ước mơ kinh thư. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tu luyện qua trường sinh chân kinh bên trong bí pháp, chẳng qua là trong đó vô cùng tiểu nhất bộ phận, mà ngay cả lịch đại trong hoàng tộc cũng không có ai có thể tinh thông kinh thư bên trong sở hữu bí thuật. Luyện hồn chân tiên đã biết rõ Trần Phong là trường sinh tháp kẻ có được, như vậy có thể để xác định Trần Phong đã nhận được bản đầy đủ trường sinh chân kinh. Từ vừa mới bắt đầu tham lam, đến cuối cùng bị Trần Phong thu phục, trong nội tâm trở nên thì là càng thêm tham lam, vô cùng bức thiết hy vọng có thể đạt được trường sinh chân kinh trong bí thuật phương thức tu luyện. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, luyện hồn chân tiên thở dài ngoài cũng chỉ có thể hào hào biểu hiện, cho Trần Phong bán mạng rồi. Chỉ là một khỏa cây non, ta muốn không đáng các vị liều chết cướp đoạt ta, tại hạ bất tài, đánh chết tầm 10 tên chân tiên còn không có vấn đề, dốc sức liều mạng lời nói, có lẽ thêm nữa. Luyện hồn chân tiên xem lên trước mặt tu sĩ thản nhiên nói. Không có người cảm thấy luyện hồn chân tiên cuồng vọng, là một gã trung giai chân tiên, hắn có tư cách này. Vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giết mấy cái. Một giọng nói theo trong hư không truyền đến, người chưa tới, luyện hồn chân tiên đã cảm nhận được nguy cơ. Không gian vỡ ra, một gã cao lớn tu sĩ cưỡi phi hành mâm tròn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi vào về sau vung tay lên, bốn phương thiên địa nhiệt độ hạ hàng tới cực điểm, tiêu thật giống hoàn toàn bị băng phong một phen, một chỉ hàn băng ngưng tụ thành bàn tay đối với âm dương thụ trộm tới. Quy một chương 1059, tiến vào bảo địa. Thật là lợi hại hàn băng đại đạo. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, một đoàn tình quang mạnh mà nổ tung, nhiệt lực phún dũng, trong nháy mắt đem bốn phía băng phong không gian hòa tan ra. Cực nóng đại nhật tựu là một khóa tinh thần, sáng chói tinh không đồ có thể nhẹ nhõm phát ra đốt cháy hết thể dương chi lực. Bên kia, luyện hồn chân tiên đã một thương xuyên thủng đối phương hàn băng bàn tay, đồng thời phát ra liên tiếp công kích, có lẽ là bị trường sinh chân kinh kích thích, giờ khắc này luyện hồn chân tiên thi triển ra toàn bộ lực lượng. Đi ra người này tu sĩ đến từ chính Hàn Băng Tông, trung giai chân tiên, xuất hiện rất uy phong, nhưng là một phát tay tiểu hạ xuống dưới phòng, đánh nhau mấy cái hiệp mà bắt đầu bị thua, dưới sự phẫn nộ muốn rời khỏi tại đây, bất quá luyện hồn chân tiên trong tay trường thương là một kiện ngụy thần khí, uy lực cường đại, tiếp ngay cả công kích, xuyên thủng đối phương thân hình. Ngay tại luyện hồn thật muốn nhất cổ tác khí đánh chết đối phương thời điểm, không gian lại lần nữa vỡ ra, lại có người chạy tới. Một thanh ngàn trượng đại kiếm phá không mà đến, chặn luyện hồn chân tiên công kích, làm cho Hàn Băng Tông trung giai chân tiên trốn ra một kiếp. Thiên Kiếm Tông trung giai chân tiên Trần Phong thần sắc khẽ động, biết rõ tiếp được phiền toái đến rồi, bất quá cái này còn chưa đủ, bởi vì lại có hai gã trung giai chân tiên xuất hiện, phân biệt đến từ Tâm La phái cùng Liệt Hỏa Tông. Bốn gã trung giai chân tiên mang đến trùng kích lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là trên người uy áp tiểu khiến người ngăn cản không nổi. "Công tử, một đôi bốn, ta không có nắm chắc." Luyện hồn chân tiên lập tức truyền âm. "Không cần lo lắng, ta có thể truyền cho ngươi một môn bí pháp." Nương theo lấy Trần Phong thanh âm, luyện hồn chân tiên lập tức cũng cảm giác trong thức hải nhiều hơn nhất chương phụ lục, đồng thời còn có một đoạn tin tức. Đúng là trấn hồn chú thuật tu luyện bí pháp. Đây là chấn hồn chú thuật, giờ khắc này luyện hồn chân tiên đã kích động run rẩy, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ bí thuật, chỉ tiếc thân phận của mình không đủ, thực lực không đủ, muốn đạt được loại này cấp độ bí thuật trên căn bản là không có khả năng, trừ phi vận khí người tiên, đạt được hoàng tộc tu sĩ ưu ái. Đây là chấn hồn chú thuật bên trong chấn hồn phụ lục, ta muốn dùng ngươi cảnh giới bây giờ có lẽ rất nhanh có thể tìm hiểu. Trần Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Ông. Quả nhiên, luyện hồn chân tiên hai mắt sáng ngời, trong thức hải chấn hồn phụ lục trong giây lát chán phóng quang mang, hình thành thực chất áp lực theo trên người dâng lên mà ra, làm cho đối diện bốn gã trung giai chân tiên biến sắc. Theo luyện hồn chân tiên trên người, bọn hắn đều cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nếu động thủ có lẽ có thể đánh chết đối phương, nhưng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Luyện hồn chân tiên cảnh giới so Trần Phong cao hơn quá nhiều, thi triển đi ra chấn hồn chú thuật tự nhiên muốn so Trần Phong thi triển đi ra uy lực lớn nhiều lắm. Các vị muốn lấy nhiều khi ít, luyện hồn chân tiên nhàn nhạt nói ra, giờ khắc này luyện hồn chân tiên trên người lộ ra đến khí tức càng thêm thần bí, càng thêm có uy hiếp. Ha ha ha, các ngươi không dám động tay, ta đến. Trong tiếng cười điên dại khẽ cong, tàn nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, thiết cắt không gian, trong chớp mắt đã đến luyện hồn chân tiên trước mặt. Chấn. Đối mặt loại công kích này, luyện hồn chân tiên hai mắt mạnh mà sáng ngời, chấn hồn phù lục theo trong cơ thể bay ra, rất nhanh mở rộng, nhét đầy thiên địa, những nơi đi qua, thời gian không gian tất cả đều trở nên trực tiếp, công kích được luyện hồn chân tiên trước mặt tàn nguyệt vốn là một chậu, ngay sau đó bắt đầu phân hóa. Không tốt. Trước khi bốn gã trung giai chân tiên chỉ và hiện lên ý nghĩ này, sau đó tư duy cũng bị giam cầm rồi. Vèo. Luyện hồn chân tiên trong tay trường thương mãnh liệt đâm ra, hư không xuất hiện một cái động lớn, một gã mặc áo bào tím tu sĩ kêu thảm ngã xuống đi ra, sau đó khí tức rất nhanh biến mất, sinh cơ diệt sạch. Chờ cái kia bốn gã trung giai chân tiên phục hồi tinh thần lại về sau, nguyên một đám toàn thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ hướng phía sau thối lui, lại nhìn bị đánh chết Nhật Nguyệt phái tu sĩ, bốn người này lẫn nhau, không biết muốn nói cái gì đó. Vừa rồi nếu đối phương trường thương đối với mình bốn người công kích tới, có thể hay không cũng là như thế này kết cục. Vừa rồi đó là cái gì bí thuật, vậy mà có thể giam cầm thời không cấm cố linh hồn, làm cho người thời gian ngắn không có sức phản kháng. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, một cái chần chờ đều là chí mạng. Bốn người này hoảng sợ, luyện hồn chân tiên thì là trong nội tâm sướng ngất trời, không nghĩ tới chấn hồn chú thuật uy lực vậy mà lớn như vậy, muốn là tự mình có thể đem cái môn này bí thuật hoàn toàn tìm hiểu, tự là gặp được cao giai chân tiên cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Nghĩ vậy luyện hồn chân tiên bởi vì lúc trước bị Trần Phong thu phục khống chế chỗ mang đến biệt khuất cũng trở nên nhạt rất nhiều, thậm chí luyện hồn chân tiên cũng có một loại tiềm thức cảm giác, cái kia chính là hảo hảo. Xuất lực, định nọ Trần Phong, như vậy mới có thể đạt được càng nhiều nữa trường sinh chân kinh bên trong bí thuật. Các vị, ta muốn tiếp được chúng ta có lẽ bình an vô sự mới đúng. Tất cả mọi người là tiến đến tìm kiếm cơ duyên, làm gì chém chém giết giết đâu rồi. Mặc dù các ngươi nhiều người, nhưng là chỉ cần đánh nhau, cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, tội gì khổ như thế chứ. Trần Phong mở miệng, ta không tin ngươi cái loại nầy bí thuật có thể một mực sử dụng một người trong đó, đằng đằng sát khí nói. Vậy thì thử xem, chạm giết mấy người các ngươi còn không có vấn đề luyện hồn chân tiên thực, còn hy vọng đối phương tiếp tục động thủ, như vậy mình cũng có thể lại lần nữa kiểm nghiệm thoáng một phát chấn hồn chú thuật ý lực, nếu tại nguy cấp thời khắc, có khả năng lần nữa đến trường sinh bí thuật đâu rồi. Có luyện hồn chân tiên ở phía trước chống đỡ, Trần Phong phóng tùng hạ đến, toàn tâm toàn ý đi thôn vẻ âm dương chi lực, tại mọi người đối kháng trong quá trình, âm dương thụ đã sinh dài đến tiếp cận 10 vạn trượng tầm độ, đóa hoa tách ra, kết xuất âm dương quả thực. Trong khoảng thời gian ngắn, âm dương thụ mầm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ là bởi vì âm dương thụ cắn nuốt nhiều lắm âm dương chi lực, bảo trong đất yêu thú rốt cục nhịn không được rồi, nhằm vào Trần Phong đã phát động ra một loạt công kích. Ẩn chứa âm dương đại đạo xúc tu phiên thiên phúc địa, gây loạn thời không, âm dương đại đạo vốn ngay tại phần đông đại đạo trong đứng đầu trong danh sách, lúc này cuồng bạo công kích, tại mọi người thấy đến Trần Phong thằng này khẳng định ngăn cản không nổi. Mà Trần Phong cũng xác thực lựa chọn trắng trợn ngăn cản, nhất nguyên chân linh đồ cùng sáng chói tinh không đồ đồng thời hình thành hai mặt dày đặc vết tượng, ngăn cản hùng mãnh công kích. Trước mắt là tối trọng yếu nhất tựu là âm dương thụ sinh trưởng, nếu không phải âm dương bảo địa bên trong dị thú rất khó đối phó, Trần Phong sớm liền vọt vào đi. Tại Trần Phong nghĩ đến, hai kiện ngụy thần khí có lẽ đủ để ngăn cản công kích của đối phương rồi. Kết quả cùng Trần Phong trong nội tâm tính toán không sai biệt lắm, chỉ là có một ít tiểu xuất nhập, cái kia chính là ngăn cản được công kích của đối phương, nhưng là rất miễn cưỡng, Trần Phong đã nhận lấy áp lực cường đại. Âm dương đại đạo quả nhưng lợi hại, dung hợp cùng nhau công kích, uy lực tăng lên mấy lần còn không có chứng kiến dị thú hình dạng, Trần Phong cũng đã sắp không kiên trì nổi rồi. Bảo địa trong nhất định sẽ có nghịch thiên bảo vật, bằng không thì cái con kia dị thú cũng sẽ không thủ ở bên trong sẽ không ra đến, tại hắn chúng ta ở bên ngoài tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, không bằng liên thủ tiến vào trong đó, đánh chết dị thú, đạt được bảo vật luyện hồn chân tiên cười đề nghị. Làm như vậy, chẳng phải là đối với các ngươi có chỗ tốt? Hàn Băng Tông trung giai chân tiên nhìn Trần Phong lạnh lùng nói ra. Trước mặt cục diện rất rõ ràng, ta muốn các vị cũng không phải đồ ngốc, như thế nào tuyển tiểu xem quyết đoán của các ngươi rồi, nếu động thủ, chúng ta tử vong không gian đi ra tu sĩ cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước, luyện hồn chân tiên nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt, vậy thì liên thủ. Thương nghị thỏa đáng về sau, năm tiên trung giai chân tiên cơ hồ là đồng thời tiến nhập âm dương bảo trong đất, đánh nhau rất nhanh phát sinh, Trần Phong áp lực giải trừ, bảo địa bên trong âm dương chi lực phiên cuồn càng thêm lợi hại. Siêu siêu siêu. Bảy tông lục phái trên trăm tên chân tiên cũng nhao nhao tiến vào trong đó, có tiền bối xung phong, những người này vừa vặn thừa cơ chém giết đoạt bảo vật. Vì thôn phệ càng nhiều nữa âm dương chi lực, Trần Phong cũng tiến nhập âm dương bảo trong đất, đi vào trong đó, lập tức cũng cảm giác coi như tiến nhập trong hải dương, hơn nữa còn là do âm dương chi lực tạo thành hải dương. Trong cơ thể âm dương huyệt cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thôn phệ âm dương chi lực tốc độ mặc dù so ra kém âm dương thụ, nhưng là tạo thành hai cái cấp tốc xoay tròn vòng xoáy. Tại đây âm dương chi khí thật sự là nồng đậm, bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này tu luyện Hỏa Vân Long cũng là toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hy vọng trong lúc này có chút bảo vật, Kim Thổ Tôn giả cười hắc hắc đạo. Có bảo vật cũng đại biểu cho gặp nguy hiểm, các ngươi cẩn thận một ít. Đối với bên trong bảo vật Trần Phong không thèm để ý, Trần Phong để ý chỉ là những âm dương chi khí này. Trường Sinh Tháp nhẹ nhàng chấn động, một cái thông đạo trống rỗng xuất hiện, âm dương chi khí dũng mãnh vào trong đó, trong nháy mắt, bốn phía tựu trở nên khoáng đạt. Trường Sinh Tháp thôn phệ tốc độ lại vượt qua âm dương thụ quá nhiều, dù là trước mặt âm dương bảo địa so ra mà vượt một phương thế giới, cũng không đủ Trường Sinh Tháp thôn phệ. Âm dương chi khí giảm bớt, hết thảy tất cả cũng dần dần rõ ràng, một chỉ ngọn núi bình thường dị thú đang tại mặt lâm phần đông tu sĩ vây công. Bảy tông lục phái tu sĩ sau khi đi vào trước tiên tiểu là vây công cái này chỉ dị thú, tại Trần Phong trong mắt, cái này chỉ dị thú thân có âm dương chi lực, cũng đi ra chính mình đại đạo, tùy ý biến ảo xúc tu công kích, tiếp cận cao giai chân tiên thực lực, xác thực là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bất quá lúc này ở phần đông tu sĩ vây công phía dưới, xúc tu đại lượng đứt gãy, vết thương trên người càng ngày càng sâu, kết cục đã nhất định. Hòa Vân Long cùng Kim Thổ Tôn giả cũng đi lên tham gia náo nhiệt, không bao lâu tiểu là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, người này dị thú bị đánh phát nổ, thân hình thì là bị ở đây tu sĩ chia cắt. Trần Phong không để ý đến những này, mà là tại điên cuồng thôn vệ bốn phía âm dương chi khí. Vào tu sĩ cũng có một bộ phận cùng Trần Phong đồng dạng động tác, nhưng là càng nhiều nữa thì là đi siêu tầm tại đây có lẽ sẽ xuất hiện bảo vật. Những linh thụ này mặc dù không phải chính tông âm dương thụ, cũng ẩn chứa âm dương chi lực, đều là đồ tốt, thu. Cái này phiến rừng cây là ta trước chứng kiến, các ngươi cũng đừng có cùng ta cướp đoạt rồi. Tại đây thậm chí có âm dương linh mạch, ít nhất có thể ra trăm tỷ âm dương linh thạch, chắc không được tại đây âm dương chi khí như vậy đậm đặc. Cái này là chúng ta Ngũ Hành Tông phát hiện, các vị, lui ra đi. Nói láo, lớn như vậy mạch khoáng, các ngươi Ngũ Hành Tông có thể ăn không vô, chia đều là lựa chọn tốt nhất. Đánh chết dị thú về sau, mọi người cơ hồ là lộn xộn rồi, bởi vì nơi này bảo vật thật sự là nhiều lắm, thực phẩm rất thưa thất, linh dược linh thụ, mạch khoáng dòng sông, tự là một tấc thổ nhưỡng cũng là mọi người cướp đoạt đối tượng. Một mảnh dài hẹp cực lớn linh thạch quáng bị phát hiện, xuất trước tiến đến vài tên trung giai chân tiên cũng chịu không được rồi, những linh thạch quáng này mỗi một đầu đều có thể khai tông lập phái, đương nhiên dùng để tu luyện thì là rất tốt lựa chọn. Quy 1 chương 1060, âm dương mục. Cái này một chỗ âm dương bảo địa sát thực bất phàm, bảo vật phần đông, chân tiên tiến vào trong đó đều muốn đỏ mắt chém giết đoạn, bất quá Trần Phong như trước sẽ không thế mà thay đổi, tại thôn phệ âm dương khí ngoài, Trần Phong trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác càng ngày càng rõ ràng, vậy thì là tại đây còn có càng thêm cực lớn chỗ tốt. Trần Phong có thể không tin, tại đây âm dương khí là những linh mạch kia phát ra, tại Trần Phong xem ra, là âm dương chi lực tạo nên những vật này. Những âm dương này khí cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, như vậy nhất định có căn nguyên. Tại Trần Phong dưới sự nỗ lực, Âm Dương Thụ cùng Trường Sinh Tháp chỗ thôn vệ âm dương khí chiếm cứ bảo địa 1/10 số lượng, theo Trường Sinh khí không ngừng giảm bớt, bảo địa ở chỗ sâu trong tựa hồ có nhiều thứ đã bị kinh động. Nguy hiểm sắp sửa tiến đến, các ngươi cẩn thận một ít. Trần Phong cho Hỏa Vân Long mấy người truyền âm, về phần những người khác chết sống mới sẽ không đặt tại Trần Phong trong lòng. Mọi người cẩn thận, còn có dị thú lúc này thời điểm có người xuất thủ trước. Ta cũng không biết lớn như vậy địa phương sẽ không chỉ có một chỉ dị thú. Các vị tiền bối, mời ra tay. Giống. Dị thú còn không có xuất hiện, một vòng hắc bạch chi lực ngưng tụ thành mâm tròn đã trùng kích mà ra, đây là đối phương âm dương đại đạo, âm dương mâm tròn những nơi đi qua, ngọn núi dòng sông, rừng rậm đại địa tất cả đều hóa thành nát bấy, một gã sơ giai chân tiên trốn tránh không kịp, bị ảnh hưởng đến trong đó, sau đó tựu là thịt nát xương tan. Chạm. Thiên Kiếm Tông trung giai chân tiên xuất thủ, vạn trượng kiếm quang quét ngang mà qua, cuối cùng đem hắc bạch mâm tròn nát bấy. Mọi người còn chưa kịp hoan hô, công kích lại đến, một đoàn so vừa rồi mâm tròn càng lớn hắc bạch khối không khí bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ không nhanh, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho ở đây tu sĩ trong nội tâm phát lạnh. Suy suy, lại là lưỡng đạo kiếm khí chạm tại khối không khí phía trên, sau đó khối không khí mạnh mà nổ tung, thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh rồi, chỉ còn lại có từng vòng có thể chứng kiến gợn sóng hướng bốn phía quét ngang. So vừa rồi mâm tròn uy lực còn muốn lớn hơn. Mọi người thi triển thủ đoạn, loại này dư ba dĩ nhiên đối với mọi người không tạo được tổn thương, nhưng là bảo trong đất dị thú lại bất động, hắc quang lóe lên, thì có một người tu sĩ kêu thảm thiết. Trần Phong cảm giác thấy hoa mắt, một chỉ toàn thân thuần trắng dị thú đã đến trước mặt, mục tiêu đúng là Trần Phong trong tay Trường Sinh Thụ. Cái này là hoàn toàn thể dương chi lực dị thú, Trần Phong vẫy tay một cái, tinh quang lập lòe, luyện thành một loạt, ngưng tụ thành một đạo xiển xích, rất nhanh đem đối phương trói buộc, sau một khắc tiểu thu vào sáng chói tinh không đồ bên trong. Sơ giai chân tiên cảnh giới dị thú đối với Trần Phong không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá tiếp được âm dương bảo địa nổ vang rung động lắc lư, thì ra là ngắn ngủn sổ cái thời gian hô hấp, xuất hiện dị thú vượt qua cái vị sổ, trong đó mấy cố cường đại khí tức đang tại sống lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm xuống, làm cho ở đây tu sĩ bắt đầu theo tham lam trong thanh tỉnh lại, bắt đầu liên thủ bắt giết những dị thú này. Mỗi một gã cường đại dị thú bản thân tựu là một tòa bảo khố, nếu có thể săn giết một chỉ chân tiên cấp bậc dị thú, không lần tại đạt được một đầu tiên tinh mạch khoáng, nhưng là cái này điều kiện tiên quyết là quyết định bởi tại có thể săn giết đối phương điều kiện tiên quyết phía dưới. Tạm thời xem ra, tình huống trước mắt đối với mọi người có lợi, hơn trăm tên tu sĩ liên thủ công kích, đánh chết mấy tên dị thú, nhưng là đầm đặc nguy cơ làm cho những người này biết rõ, càng cường đại hơn nguy hiểm lập tức muốn đã đến. Chết. Bốn phương thiên địa lại lần nữa yên tĩnh, tựu thật giống không gian nứt gãy, thời gian đình chỉ bình thường, không phải thanh âm, là một loại linh hồn đại đạo tịch của tới, không có thời gian khái niệm. Ở đây sở hữu tu sĩ tiểu thật giống điêu khắc cứng lại ở, kể cả Trần Phong ở bên trong. Không gian nghiền nát, bốn phương thiên địa lập tức một lần nữa sống lại, nhưng là một ít tu sĩ lại nhao nhao đến hắn, thân thể như trước tràn ngập sinh cơ, nhưng là linh hồn chấn động cũng đã biến mất. Trọn vẹn 10 tên chân tiên tử vong, mang cho mọi người chính là sợ hãi thật sâu, vì vậy bảy tông lục phái tu sĩ bắt đầu trốn chết, trong nháy mắt, chỉ còn lại có 4 gã trung giai chân tiên, bởi vì mọi người không thể xác định nếu lại tới một lần trước khi công kích mình có thể không thể ngăn cản được. Tinh quang chậm rãi trở thành nhạt, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long lộ ra thân hình, Kim Thổ Tôn giả cùng luyện hồn chân tiên ngược lại là bình yên vô sự. Lấy tới. Thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Phong thức hải nổ vang, không tự chủ được tiểu muốn cầm trong tay âm dương thụ đưa ra ngoài, bất quá linh hồn chi hỏa kịch liệt nảy lên, Trần Phong rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Nhưng là Trần Phong hay là giật mình vô cùng, bởi vì vừa rồi nhất phóng chỉ là đơn giản công kích tiểu làm chính mình xuất hiện chần chờ tình huống, nếu đối phương thừa cơ công kích, chính mình chẳng phải là muốn chịu thiệt. Đối phương linh hồn đại đạo rất lợi hại, đã đến nói là làm ngay tình trạng Trần Phong ỷ có pháp bảo hộ thân, cũng không có lùi bước tâm tư. Hơn nữa lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được âm dương chi lực mạnh nguồn, mạo hiểm bị tiếp tục công kích nguy hiểm, Trần Phong bị tinh quang bao khỏa, coi như lưu tình đối với bảo địa bên trong một cái phương hướng phóng đi. Quả nhiên, Trần Phong lập tức đã tìm được công kích. Một đen một trắng lưỡng đạo thiểm điện, rất nhanh bổ vào Trần Phong trên người. Là âm dương chi lực hình thành lôi điện, bất quá đối với ta mà nói uy hiếp không lớn, Trần Phong trên người có hai đạo dấu vết mờ mờ, đây là bị lôi điện bổ ra, bất quá rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong chịu đựng nhiều lần như vậy lôi điện chi lực đánh kích, ngưng rèn thân thể, lúc này thời điểm tựu hiện ra uy lực. Chắc có lẽ không chỉ có điểm này uy lực á, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Một đầu hắc bạch hỗn hợp trường tiên phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp quật tại Trần Phong trên người, lần này Trần Phong lập tức bị trừ phi, chỉ cảm thấy chuyên tâm đau đớn, tại này cổ đau đớn muốn lan tràn mở rộng thời điểm, Trần Phong trong cơ thể trường sinh chân khí lưu chuyển, hóa giải xâm nhập Trần Phong năng lượng trong cơ thể. Một đạo vừa thô vừa to vết máu theo Trần Phong trên người bốc lên. Âm dương chi lực tương dung tướng hòa, uy lực tăng lên gấp 10 lần, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lưu tinh lập lòe, Trần Phong nhanh hơn tốc độ, rất nhanh tiểu biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Không biết sống chết. Đối mặt Trần Phong cử động, cái kia bốn gã trung giai chân tiên cười lạnh khinh thường, tại bốn người xem ra Trần Phong người này nho nhỏ thượng tiên, mặc dù mượn nhờ pháp bảo chi lực, nhưng là ở chỗ này lung tung hành động vẫn sẽ có chỉ còn đường chết kết cục. Tháp hiện tại lâm vào ngủ say, chỉ có dựa vào tự chính mình rồi Trần Phong mượn nhờ ngụy thần khí lực lượng tiếp tục đi tới, bất quá âm dương trường tiên lại lần nữa rút ra, tinh quang nổ tung, Trần Phong tiến lên thân hình không bị khống chế ngừng lại. Mãnh liệt nguy cơ kích thích Trần Phong mí mắt chực nhảy. Một chỉ, hai cái, ba con. Theo dị thú xuất hiện, Trần Phong trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Ba gã trung giai chân tiên dị thú không phải Trần Phong có thể đối phó, tự là vận dụng Trường Sinh Tháp chỉ sợ đều không được. Liều lĩnh, lỗ mạng ấy ư, giờ khắc này Trần Phong hạ quyết tâm muốn lui về phía sau rồi. Bất quá trong tay âm dương thụ lại bắt đầu dãy rủa, tựa hồ bị một cỗ lực lượng dẫn dắt lôi kéo lấy muốn rời khỏi Trần Phong. Lần này Trần Phong có thể là có chút sốt rồi, nói cái gì cũng không thể mất đi âm dương thụ, trong nội tâm khẽ động tiểu muốn đem âm dương thụ thu vào Trường Sinh Tháp bên trong. Ồ, không đúng, Trần Phong hai mắt lóe lên, trong tay âm dương thụ không ngừng chấn động dãy rủa, còn có một cỗ khát vọng vui sướng chấn động truyền lại đi ra, đây rõ ràng là có âm dương thụ muốn chính mình lao ra, dùng thứ đồ vật tại hấp dẫn. Liều mạng. Trần Phong cắn răng một cái, sau lưng trường sinh dược phần phật một tiếng triển khai, lúc này đây trường sinh dược cùng dĩ vãng có chút bất động, trường sinh dược hiện lên thanh sắc, càng thêm trầm trọng, ngưng tụ thành thực chất, kéo dài ngàn mét, có chút rung động lắc lư, bốn phía không gian cũng chưa tới nghiền nát, Trần Phong lúc này tình huống tiểu thật giống rời rạc tại cái này khoảng cách không bên ngoài, không chỗ nào trở ngại, tự do tự tại. Đồng nhiên, một vòng tinh quang theo trường sinh dược bên trong lập lòe, tiểu thật giống hỏa diễm thiêu đốt bình thường, rất nhanh sẽ đem trường sinh dược chăn nệm cực kỳ chặt chẽ. Đây là sáng chói tinh không đồ lực lượng, lần thứ nhất Trần Phong đem ngụy thần khí lực lượng tác dụng tại trường sinh dược phía trên. Bá. Trường sinh dược thoáng một phát chấn động, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, bắt đầu ở trong không gian tung hoành ngao du, bất quá theo trường sinh dược mỗi một lần kích động, Trần Phong thân hình cùng linh hồn đều có mãnh liệt xé rách cảm giác, cực kỳ khó chịu. Cái này cũng là bởi vì Trần Phong tu vi không đủ, mà muội dung hợp vận dụng ngụy thần khí lực lượng. Nếu Trần Phong bản thân có chân tiên cảnh giới, trường sinh dược triển khai, đối phương tiểu là cao giai chân tiên cũng đỡ không nổi chính mình, nhưng là hiện tại bất động, Trần Phong cần muốn nhờ pháp bảo lực lượng vượt qua cửa ải khó. Bá. Mặc cho Trần Phong tốc độ đạt đến trước nay chưa có tình trạng, nhưng vẫn là bị đối phương đánh trúng, trường sinh dược hơi nghiêng bị đánh tan, nhưng là tiếp được tinh quang lập lòe, trường sinh dược khôi phục bình thường, đồng thời bắt đầu có thủy chi lực lưu động. A. Hai kiện ngụy thần khí gia trì, Trần Phong nhịn không được thét dài, cái này đã vượt ra khỏi Trần Phong cực hạn, mỗi trong nháy mắt Trần Phong đều tại tiêu đốt tánh mạng của mình bổn nguyên. Bất quá, làm như vậy hay là đáng giá, tứ phương không gian chấn động, mấy cái dị thú kiến tạo đi ra khí chẳng bị trường sinh dược thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, sau đó Trần Phong chạy ra khỏi vòng vây của đối phương. Chính là trong chỗ này, Trần Phong cảm nhận được hấp dẫn âm dương thụ ngọn nguồn, không kịp nghĩ nhiều lập tức vọt tới. Thời không rất nhỏ chấn động, Trần Phong cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, thoát khỏi mấy cái dị thú đối với chính mình tập trung, ngay tại Trần Phong còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong tay âm dương thụ tiểu không bị khống chế đã bay đi ra ngoài. Đây là? Xem lên trước mặt ngang thiên vũ cực lớn vật thể, Trần Phong vốn là khiếp sợ, tiếp theo lại cười. Âm dương mục, chắc không được hội làm cho âm dương thụ kích động như vậy. Xuất hiện tại Trần Phong trước mặt chính là một đoạn cực lớn cây cối, theo trên thể hình đến xem cùng trường sinh tháp bên trong trường sinh mục có chút cùng loại, đồng dạng đều có trăm vạn dặm lớn nhỏ. Chỉ có điều một cái là trường sinh thụ thụ tâm, trong đó ẩn chứa vũ trụ ở giữa mạnh nhất sinh cơ, còn một cái tựu là trước mắt âm dương mục, ẩn chứa vũ trụ ở giữa trí cao đại đạo bổn nguyên, âm dương chi lực. Cái này xem như nghịch thiên vận khí ấy ư? Trần Phong thân hình lắc lư, tựu muốn rơi vào trước mặt cây cối phía trên, nhưng là căn này cực lớn thần mục lại tản mát ra một cỗ sền sệt vô cùng lực lượng cường đại, ngăn trở lấy Trần Phong tới gần, cho dù là Trần Phong vận dụng toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể lăng không phiêu hốt ở cây cối phía trên vạn dặm chỗ. Mà âm dương thụ thì thôi kinh đã rơi vào cây cối phía trên, bắt đầu cắm rễ, sau đó âm dương thụ dùng điên cuồng tốc độ tiếp tục sinh trưởng. So với trước tốc độ vừa nhanh gấp 10 lần. Âm dương chi lực ấy ư, ta cũng có tu luyện. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, âm dương hai huyệt không ngừng vận chuyển, âm dương nhị khí theo trong cơ thể di mạn nhi ra, không ngừng quấn quanh, cuối cùng tại Trần Phong bên ngoài thân hình thành thái cực đồ án. Vèo. Sau một khắc, Trần Phong cũng rơi vào cực lớn âm dương một phía trên, vang một tiếng, Trần Phong trên người thái cực đồ án mạnh mà phóng đại, coi như hàng tình bộc phát, tách ra chói mắt hào quang quy một chương 1061, 300 năm. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong trong cơ thể tinh thuần âm dương chi lực, căn này âm dương một không hề bài xích Trần Phong, ngược lại phát ra một cỗ kỳ dị chấn động, cùng Trần Phong sinh ra một loại cộng minh, đặt đến một loại kỳ quái trạng thái, một loại vô hạn tuần hoàn tại Trần Phong cùng trường sinh mục tầm đó hình thành, làm cho Trần Phong trong cơ thể âm dương chi lực không ngừng tăng lên, Trần Phong đắm chìm tại âm dương đại đạo bên trong, đối với cái này vũ trụ bổn nguyên đại đạo lực lượng cũng càng thêm khắc sâu. Căn này âm dương mục tựu là cái này phiến âm dương bảo địa ngọn nguồn, chỉ có tu luyện âm dương đại đạo tu sĩ mới có thể dựa vào gần, bất quá sự tình có phải hay không có chút quá dễ dàng, đơn giản như vậy tiểu đã đến gần âm dương mục, Trần Phong còn có chút hoài nghi sự tình thuận lợi, bất quá đang nhìn xem chính đang không ngừng sinh trưởng âm dương thụ về sau, Trần Phong lại âm thầm yên tâm, trực tiếp thúc dục trường sinh tháp, đem căn này khổng lồ âm dương mục thu vào trường sinh tháp bên. Trong, chỉ có cái gì tiến vào trường sinh tháp bên trong, Trần Phong mới là nhất yên tâm. Theo âm dương mục biến mất, bốn phía không gian trở nên càng thêm hư không, bất quá một cổ áp lực vô hình chính tại ở gần Trần Phong. Thứ đồ vật đã tới tay, cáo tử Trần Phong cười hắc hắc, sau lưng trường sinh dược triển khai, tự phải ly khai nơi đây, lúc này thời điểm Trần Phong sau lưng trường sinh dược lại lần nữa phát sinh biến hóa, bởi vì hấp thu âm dương chi lực nguyên nhân, Trần Phong trường sinh dược một đen một trắng, do âm dương chi lực ngưng tụ mà thành, ghé qua tầm đó dung nhập thiên địa rồi lại siêu thoát thiên địa. Bất quá trường sinh dược chấn động, Trần Phong sắc mặt tự phát sinh biến hóa, bởi vì Trần Phong phát hiện mình hẳn là xuyên thẳng qua không gian, nhưng lại lưu tại nguyên chỗ. Không biết đối phương là người nào, Trần Phong không có kinh hoàng, tinh quang lưu chuyển, kiếm khí dâng lên, muốn mở ra một đầu đạo đường. Một đen một trắng hai cỗ khí lưu không biết từ nơi này xuất hiện, rất nhanh quấn quanh, hình thành một cái cổ lão chữ to. Khốn. Sau đó Trần Phong tiểu bị khốn trụ rồi, cho dù là vận dụng ngụy thần khí đều không có tác dụng. Cái này khốn chữ tiểu như vậy xa xa định trụ Trần Phong biết rõ đây là một loại rất cường đại pháp tắc chi lực, ra tay chi nhân khẳng định vượt qua trung giai chân tiên tình trạng. Cao giai chân tiên hay là thiên tiên, đây là Trần Phong gặp được nhất đối thủ cường đại, Trần Phong vốn muốn động dùng trường sinh tháp, nhưng là nghĩ hay là bỏ đi cái chủ ý này. Trường sinh tháp hiện tại lực lượng có thể trấn trụ chân tiên, nhưng là mặt đối với thiên tiên vẫn còn có chút chênh lệch. Chúng chi tháp bây giờ còn đang ngủ say, lực lượng của đối phương đủ để đánh chết ta, nhưng lại chỉ là vây khốn ta, hẳn không phải là muốn giết ta. Trần Phong rất nhanh phân tích lên trước mắt cục diện. Âm dương thụ kẻ có được, có thể đạt được của ta truyền thừa. Lúc này thời điểm một cô ý niệm truyền vào Trần Phong trong thức hải. Truyền thừa. Trần Phong trong nội tâm một trầu, sau đó buông lỏng, bất quá còn có chút chờ mong, nghĩ thầm lấy truyền thừa cái gì ngược lại là không sao cả, nếu có thể đạt được một ít bảo vật mới là nhất lợi ích thực tế. Bèo. Cực lớn khốn chữ bỗng nhiên biến đổi, biến thành độ chữ, sau đó bao phủ Trần Phong, sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đối với Trần Phong mà nói chỉ là thấy hoa mắt thời gian, sau đó tiểu chứng kiến xuất hiện trước mặt một thân ảnh, chỉ là một cái bóng lưng tiểu mang cho Trần Phong khôn cùng bá khí cùng trùng kích, làm cho Trần Phong hoàn toàn không để ý đến bốn phía hết thảy, trong mắt chỉ có cái này bóng lưng. Tiền bối Trần Phong miễn cưỡng ổn định tâm thần, muốn hiểu rõ đối phương đến cùng là người nào. Nếu người này quay người, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại có thể nhìn thấu hết thảy. Đây là người góc cạnh rõ ràng trung nhân nhân, khôn cùng bá khí thao thao bất tuyệt hướng bốn phía phát ra, tiêu thật giống hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, ngay từ đầu Trần Phong có chút không thoải mái, nhưng là rất nhanh Trần Phong tiểu khôi phục bình tĩnh, đối phương áp bách tựa hồ theo bên cạnh mình trở ra. Nguyên lai là trường sinh nhất tộc tiểu gia hỏa, chắc không được có thể tu luyện âm dương đại đạo, thượng tiên chi cảnh có thể tìm hiểu âm dương chi đạo, xem ra ngươi tại trường sinh tiên giới trong cũng là một gã nhân tài trung niên tu sĩ, thanh âm rất êm tai, mang theo tử tính, làm cho Trần Phong cảm giác trong cơ thể âm dương hai huyệt không ngừng chấn động, trở nên càng thêm điều hòa. Lợi hại, là tiên tiên Trần Phong trong lòng có một ít xác định. Tiền bối chiêu vạn buổi đến, có cái gì phân phó? Trần Phong cung kính nói. Ta muốn cho ngươi một hồi tạo hóa trung niên tu sĩ nói xong cả người mạnh mà nổ tung, hóa thành một đoàn hắc bạch khí lưu, trực tiếp chui vào Trần Phong trong cơ thể. Nhanh như vậy, ta còn có rất nhiều lời cũng không nói gì. Trần Phong trong lòng có chút giật mình, nhưng là tiếp được hết thể tiểu không bị chính mình đã khống chế, trong cơ thể âm dương hai huyệt coi như núi lửa phun trào bình thường, trong cơ thể tinh khí thần cũng sôi trào, tu vi cảnh giới bắt đầu đi từ từ cọ tăng lên, cái loại này tốc độ đem Trần Phong sợ hãi. Vốn Trần Phong tiến giai thượng tiên, cảnh giới vừa ổn định lại, muốn đột phá tiến giai trung giai còn cần đại lượng tích lũy, cần đại lượng thời gian, nhưng là lúc này Trần Phong trong cơ thể tu vi lại mỗi năm đề thăng. Thật giống như phục dụng nghịch thiên đan dược, hoặc là đã nhận được cao thủ quán đỉnh, chờ Trần Phong kịp phản ứng về sau đã gia tăng lên bách niên công kích, hơn nữa thế không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục phấn dũng, quan trọng nhất là Trần Phong thân thể tựa hồ đã không có bình cảnh. Đạt được của ta truyền thừa, sẽ vì ta làm một sự tình, cái này là nhân quả, cũng là một loại trách nhiệm, chúng ta trăm vạn năm, mặc dù thực lực của ngươi yếu nhất, nhưng là thích hợp nhất một người, như vậy tiếp được ngươi cũng tìm được ta còn sót lại bổn nguyên lực lượng cùng bí thuật truyền thừa. Trung niên nhân thanh âm tại Trần Phong trong thức hải lắc lư, sau đó Trần Phong linh hồn chi hỏa bắt đầu kịch liệt đốt đốt. Trần Phong linh hồn chi hỏa cấp độ là sinh mệnh chi hỏa, trong đó ẩn chứa trường sinh chi lực, muốn là tiếp tục tu luyện, hội lại lần nữa tiến đến giai, đến lúc đó tựu là trường sinh chi hỏa. Muốn nói Trần Phong linh hồn chi hỏa chỉ có ngón tay lớn nhỏ ngọn lửa, lúc này lại bắt đầu không ngừng quyết tán, trở nên hừng hực thiêu đốt, do ngọn lửa biến thành đống lửa, do tiểu hỏa chồng chất biến thành đại hỏa chồng chất, cuối cùng lại mạnh mà nổ tung, coi như biển lửa bình thường. Chỉ là mấy cái hô hấp, Trần Phong linh hồn chi hỏa tựu tăng lên tiền bối vạn lần, tựa hồ muốn đem Trần Phong thức hải đều hơi cho khô. Ngay tại Trần Phong có chút bận tâm chi sắc, biển lửa cấp tốc thu nhỏ lại, lại biến thành một ít đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm tuy nhỏ, lại chiếu sáng cả thức hải. Lúc này thời điểm linh hồn chi hỏa lại trở nên cùng dĩ vãng bất đồng, trong đó có hắc bạch hỏa diễm trộn lẫn, lại có ngọn lửa màu xanh không ngừng chảy xuôi. Trường sinh chi hỏa, không đúng, âm dương chi hỏa, cũng không đúng, chẳng lẽ lại gọi trường sinh âm dương chi hỏa? Trần Phong có chút buồn bực, lúc này Trần Phong linh hồn chi hỏa đã đến gần vô hạn trường sinh chi hỏa, thậm chí tại uy lực nhìn lại còn muốn vượt qua trường sinh chi hỏa, nhưng là trong đó rồi lại ẩn chứa tinh thuần cường đại âm dương chi lực. Biến dị Trần Phong trong nội tâm chỉ có thể nghĩ như vậy. Nguyên lai vị tiền bối này gọi là âm dương tiên tôn, thiên tiên tu vi, cựu nhân là tiên đỉnh, bị tiên đỉnh thần tướng vây công tổn lạc. Thu này cũng không hay báo a, Trần Phong thở dài. Bất quá đã nhận được âm dương tiên tôn bổn nguyên lực lượng cùng bí thuật truyền thừa, nếu cái gì đều không làm cũng không được, nói sau nếu như bị tiên đỉnh thần tướng đã biết chuyện này, cũng sẽ chủ động đến truy sát ta. Đáng tiếc, âm dương tiên tôn không có để lại những thứ khác bảo vật, dầu gì cũng là thiên tiên, tại tiên giới cũng là một phương bá chủ, cái này cũng quá cùng rồi, may mắn còn có âm dương mục. Nguyên một đám ý niệm trong đầu rất nhanh lập lòe, Trần Phong đã biết sự tình tiền căn hậu quả, cuối cùng đánh trúng tâm thần bắt đầu tu luyện. Lúc này thời điểm Trần Phong trong cơ thể công lực đã tăng dài đến ngàn năm, hơn nữa thế như trước rất mạnh, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Linh hồn chi hỏa cũng đang không ngừng khuyết tán ngưng tụ, mỗi một lần tuần hoàn đều làm cho linh hồn chi hỏa trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Trần Phong hoàn toàn yên lặng tại trong khi tu luyện, ngoại giới hết thể hoàn toàn quên mất, thời gian trôi qua đã không có khái niệm. 2000 năm công lực, 3000 năm công lực, 5000 năm công lực, 1 vạn năm công lực. Đến nơi này thời điểm, tăng lên tốc độ mới bắt đầu chậm dần, bất quá trải qua một thời gian ngắn giảm sóc cùng ấn nhưỡng, tu vi lại lần nữa tăng vọt. 2 vạn năm công lực, 3 vạn năm công lực. Trần Phong tại nơi này đặc biệt trong không gian tu luyện, Hỏa Vân Long bọn người thì là chờ có chút sốt ruột rồi, còn dị thú công kích phía dưới, Hỏa Vân Long ba người đã đi ra âm dương bảo địa. Sau đó cùng đợi Trần Phong. Một năm trôi qua đi, ba năm qua đi, một mực chờ 10 năm, Hỏa Vân Long ba người nhịn không được rồi. Hỏa Vân Long không lo lắng Trần Phong an ủi, luyện hồn chân tiên bởi vì bị Trần Phong khống chế nguyên nhân, có thể cảm nhận được Trần Phong còn sống, Kim Thổ Tôn giả thì là không sao cả thái độ, 10 năm thời gian đối với những chuyện lặt vặt này trăm vạn năm dị thú mà nói cũng không coi vào đâu, liền một lần ngủ say đều so ra kém. Lại đợi vài năm, ba người có chút buồn tẻ rồi, tự tiếp tục ở đây cái trong không gian thám hiểm. 30 năm về sau, ba người đã tìm được tiến về tử vong không gian thông đạo, Kim Thổ Tôn giả đề nghị rời đi, Hỏa Vân Long không đồng ý. Cứ như vậy lại đi qua 10 năm, Hỏa Vân Long cũng có chút bất đắc dĩ rồi, vì vậy ba người liên thủ lại tiến nhập tử vong không gian. Có lẽ thằng này lại gặp được thứ tốt đi à, nha Hỏa Vân Long trong nội tâm còn có chút oán thầm. Suốt 300 năm, Trần Phong mới từ tu luyện trong trạng thái hút ra đi ra. Oeng, thậm chí chỉ là lắc lư một cái, bốn phía không gian đều lắc lư, sau đó một bộ tổ nghiền nát, lan tràn hướng phương xa. Bèo. Một đoàn ngọn lửa theo Trần Phong đầu ngón tay xuất hiện, cái này đoàn ngọn lửa hiện lên thanh sắc, không có một tia tạp chất, xem bình thường, nhưng là trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng chỉ có Trần Phong tự mình biết. Thổi nhẹ một hơi, cái này đoàn ngọn lửa mạnh mà nổ tung, hóa thành biển lửa hướng bốn phía mang tất cả, bốn phía hư không tựu thật giống làm thành hơi mỏng trăng giấy, tại hỏa diễm phía dưới hóa thành cho tàn, không gian không có nghiền nát, mà là bị đốt cháy. Trường Sinh chi hỏa Trần Phong hai mắt sáng ngời, ẩn ẩn có thanh sắc hỏa diễm nhảy lên. Hắc, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu tu luyện ra Trường Sinh chi hỏa Trần Phong có chút đắc ý, tiểu là tại toàn bộ Trường Sinh nhất tộc, tu luyện ra Trường Sinh chi hỏa tu sĩ cũng không nhiều lắm, huống chi Trần Phong lúc này hay là thượng tiên chi cảnh, không dám nói độc nhất vô nhị, coi như là yêu nghiệt kỳ tài. 300 năm, gia tăng 30 vạn năm công lực, đây mới là ta muốn tốc độ tu luyện, Trần Phong nói xong vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái thông đạo, tại đây không gian cực kỳ chắc chắn, cần pháp bảo chi lực mới có thể phá vỡ, nhưng là bây giờ đang ở Trần Phong dưới bàn tay yếu ớt coi như phụ trận. Không biết đạo hỏa vân long bọn hắn đi nơi nào, Trần Phong một bộ mại ra, tiến vào trong thông đạo quy một chương 1062, thực lực tăng vọt. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã khoảng cách âm dương bảo địa ước vạn dặm, Trần Phong mới vừa xuất hiện, một mảnh dài hẹp pháp tắc chi lực theo trong cơ thể hiện hiện, rất nhanh bay ra, coi như du long bình thường tại bốn phía một phen du đãng, sau đó lại tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Lúc này Trần Phong mặc dù vẫn chỉ là sơ giai thượng tiên, nhưng là đã nhận được âm dương thiên tôn truyền thừa về sau, thực lực tăng vọt tới trình độ nào, liền Trần Phong trong lòng mình đều không có ngọn nguồn. Bất quá là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là Trần Phong có thể dung hợp sử dụng thực chi pháp tắc, hơn nữa tại Trần Phong trong cơ thể còn có 4 đầu thiên tiên lưu lại pháp tắc. Thiên chi pháp tắc. Đây là thật sự chi pháp tắc rất cao một tầng pháp tắc hình thái, đương nhiên, dùng Trần Phong hiện tại lực lượng vẫn không thể hoàn toàn dung hợp, bất quá lại có thể động dụng trong đó một ít thần diệu cùng lực lượng, coi như là Trần Phong đòn sát thủ cùng át chủ bài a. Trước độ kiếp, sau đó lại đi tìm Hỏa Vân Long bọn hắn, Trần Phong vi tiếp được hành động làm đi một tí chu tính, bất quá kế hoạch cản không nổi biến hóa, bởi vì cách đó không xa đang có tu sĩ đằng đằng sát khí chạy đến, mục tiêu rất rõ ràng, đúng là Trần Phong. Là bảy tông lục phái chi nhân, những người này muốn cái gì, là muốn đối phó ta sao? Trần Phong hai mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy toàn thân có chút ngứa, tu luyện 300 năm, công lực tăng trưởng nhiều như vậy, đang nghĩ ngợi tìm người luận bàn thoáng một phát. Đối phương theo âm dương bảo địa trong đi ra. Chính là tiểu tử, chúng ta ở chỗ này thủ hộ 300 năm, rốt cục bắt được đối phương rồi. Các vị đạo hữu, liên thủ phong tỏa bốn phía hư không, bắt sống. Cẩn thận một ít, đối phương trên người có bảo vật. Muốn đúng là bảo vật. Vì trên người của ta bảo vật, không xong. Không biết đạo hỏa vân long bọn hắn thế nào nghĩ vậy, Trần Phong trong nội tâm bay lên một cỗ sắc cơ, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại, tại Trần Phong cảm ứng trong luyện hồn chân tiên còn sống, nhưng là cụ thể phương vị cũng có chút mơ hồ không rõ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tựu có mấy danh tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, đây chỉ là luồng thứ nhất, sau đó đợt thứ hai bắt đầu xuất hiện, đợt thứ ba, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được còn có vài tên lợi hại tu sĩ giấu ở âm thầm. Chậc chậc, chỉ là đối phó một mình ta thì có động tĩnh lớn như vậy, Trần Phong cảm giác có chút buồn cười, một bộ mại gia đã đến một người tu sĩ trước mặt. Đây là Thiên Kiếm Tông một gã sơ giai chân tiên, ỷ vào kiếm khí lợi hại, tốc độ cực nhanh, xông vào phía trước, nhưng là tiếp được cũng cảm giác thấy hoa mắt, sau đó sau một khắc chấn động toàn thân, ý thức bắt đầu tiêu tán, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, người này tu sĩ tánh mạng dấu vết liền từ cái thế giới này biến mất. Cái này là cái thứ nhất. Sau đó Trần Phong một bộ mại ra, tự xuất hiện ở người thứ hai trước mặt. Miểu sát, như cũng là miểu sát. Trần Phong đạt được Âm Dương Thiên Tôn truyền thừa, tu luyện 300 năm, đã nhận được 10 vạn năm công lực, đối với thực lực bản thân cũng có chút tò mò, nhưng lại biết rõ miểu sát những sơ giai này chân tiên còn không có vấn đề. Tại Trần Phong một hơi đánh chết 5 người về sau, tu sĩ khác rốt cục liên thủ phát ra một cái đại chiêu, đồng thời đợt thứ 2 đợt thứ 3 tu sĩ cũng đã tiến hành công kích từ xa, dấu ở âm thầm vài tên trung giai chân tiên cũng xuất thủ, bởi vì những người này cảm nhận được Trần Phong thực lực cũng đáng sợ. Đối mặt nhiều như vậy tu sĩ công kích, Trần Phong mặt không biểu tình, cũng không có tránh né, mà là hai tay hư đẩy, hắc bạch nhị khí theo trong cơ thể xung ra, rất nhanh tạo thành cực lớn thái cực đồ đem mình bao khỏa, sở hữu công kích đều bị ngăn cản. Thái cực đồ nổ tung, hỗn loạn âm dương chi lực lại lần nữa vặn vẹo ngưng kết, coi như lợi mũi tên bay ra, cách gần đó vài tên tu sĩ lập tức bị xuyên thủng. Âm dương chú thuật. Trần Phong trong miệng thốt ra mấy chữ này, sau đó hàng hà hắc bạch phủ văn coi như linh xà theo trong cơ thể bay ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đầu trường tiên, tại trong hư không mạnh mà một cuốn, thì có một gã trung giai chân tiên hiện ra thân hình. 3. Một đoàn ngọn lửa xuất hiện tại Trần Phong chỉ đầu, cái này đoàn ngọn lửa cũng không lớn, thậm chí có chút ít nhỏ yếu, tựa hồ một cỗ phong có thể dập tắt, nhưng là bốn phía tu sĩ tất cả đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, trốn đang âm thầm vài tên trung giai chân tiên thậm chí lập tức quay người bỏ chạy. Không tốt, cái này là linh hồn chi hỏa. Loại trình độ này linh hồn chi hỏa không là chúng ta có thể chống lại. Lúc này thời điểm lại muốn chạy trốn, giống như có lẽ đã chậm Trần Phong nói xong thổi ra một hơi, đầu ngón tay ngọn lửa mạnh mà nổ tung, hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phía bay ra, tiêu thật giống thu nhỏ lại lưu tinh, nhưng là những điểm sáng này tránh ra về sau, chạy trốn tu sĩ càng thêm hoảng sợ rồi, thậm chí có người bắt đầu lớn tiếng hô gọi. Tha mạng. Nhất mở miệng trước cầu xin tha thứ chính là ở đây thực lực mạnh nhất một gã trung giai chân tiên, càng là cường đại càng có thể cảm nhận được Trần Phong phóng xuất ra linh hồn chi hỏa lợi hại. Bất quá nổ tung ngọn lửa lệ vô hư phát, mỗi một điểm ánh lửa tiểu đại biểu cho xuyên thủng một người tu sĩ, tại đây điểm trong ngọn lửa, sơ giai chân tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trung giai chân tiên còn có thể ngăn cản thoáng một phát. Cuối cùng, cái này một lớp công kích qua đi, có vài chục tên sơ giai chân tiên bị đánh chết, 3 gã trung giai chân tiên trọng thương, 2 gã trung giai chân tiên đào tẩu. Còn làm không được miểu sát trung giai chân tiên, A Trần Phong vẫy tay một cái, sở hữu quang điểm bắt đầu tụ tập, nhất sau khi ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa một lần nữa tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Trường sinh chân hỏa, đây chính là thiên tiên mới có thể tu luyện ra linh hồn chi hỏa, dùng để đánh chết chân tiên quả thật có chút đại tài tiểu dụng rồi, Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tại tiếp được 3 năm thời gian ở bên trong, Trần Phong một mực tại Hồng Hoang không gian du đãng, trong lúc lại chém giết một ít 7 tông lục phái tu sĩ, cuối cùng sở hữu tiến vào cái không gian này mạo hiểm tu sĩ cũng biết Trần Phong hùng danh, không chỉ nói vây giết Trần Phong, tựu là trung giai chân tiên chỉ cần nghe được Trần Phong danh tự tựu sẽ lập tức chạy tứ tán. Đây là giết đi ra huy danh. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ, tại cái không gian này trong cơ hồ không có uy hiếp, mặc dù cũng đã nhận được một ít bảo vật, bất quá vẫn là cảm giác không đủ kích thích, muốn là tiếp tục ở đây cái không gian ngốc xuống dưới, sẽ hoàn toàn mất đi mạo hiểm niềm vui thú. Hơn nữa Trần Phong cũng đã xác định Hỏa Vân Long ba người đã đi ra cái không gian này, 89 phần 10 đi tử vong không gian, tại Trần Phong trong nội tâm, tử vong không gian cấp bậc muốn so với tại đây cao hơn quá nhiều. Hơn nữa chỗ đó hay là thiên tiên lưu lại thi thể, đây mới thực sự là lưu lạc chi địa. Bất quá tại tiến vào tử vong không gian trước khi, Trần Phong còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là độ kiếp. Đã nhận được Âm Dương Tiên Tôn truyền thừa, tăng lên 30 vạn năm công lực, nếu không phải Trần Phong sử dụng bí pháp áp chế, đã sớm dẫn tới thiên kiếp rồi. Chỉ là một tia khí tức phóng xuất ra, kiếp vân mà bắt đầu lớn ngưỡng, hơn nữa đến cực kỳ mãnh liệt, rất nhanh kiếp vân bốc lên, một gã huy phong lẫm lâm tiên nhân cầm trong tay đại kích từ trong đó đi ra, long hành hổ bộ, cùng thái lộ ra, bá khí mười phần. Trung giai thượng tiên cấp bậc chiến tiên, đây không phải đi tìm cái chết ấy ư? Trần Phong lắc đầu, có chút khó chịu, tựa hồ bởi vì thiên đạo coi rẻ chính mình mà cảm thấy sinh khí. Bất quá tiếp được, tên thứ hai chiến tiên cầm trong tay trường đao hiện thân, hai gã chiến tiên một trái một phải đối với Trần Phong phóng đi. Mà Trần Phong vẫn chỉ là một gã sơ giai thượng tiên, loại tình huống này đặt ở tiên giới cũng sẽ dẫn phát chấn động. Chỉ có hai người ấy ư? Xem ra đại đạo pháp tắc có chút hỗn loạn a. Trần Phong nói xong hời hợt một quyền đánh ra, nhưng là cái này hai gã chiến tiên lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có khả năng. Tại sao có thể có loại chuyện này? 33333. Hai gã chiến tiên đối mặt Trần Phong công kích vậy mà không cách nào nhúc nhích, làm không xuất ra tương ứng phản ứng, vốn là binh khí trong tay từng khúc đứt gãy, tận lực bồi tiếp thân hình sụp đổ. Tốc độ rất chậm, trọn vẹn 3 cái thời gian hô hấp, hai gã chiến tiên mới tiêu tán vô tung. Chiến tiên tại trong tiên giới có thể quét ngang cùng các loại cảnh giới tu sĩ, nói được trắng ra một ít, một cấp độ ở bên trong, chiến tiên là quán quân là đệ nhất danh, có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Chiến tiên tại tiên giới mặc dù có rất nhiều, nhưng là mỗi một người đều là độc nhất vô nhị, nhưng là lúc này đối mặt Trần Phong công kích, kết cục tiểu là bị miểu sát. Trần Phong mặc dù trước khi có chút chuẩn bị, nhưng là nhẹ nhàng như vậy tiểu tiến giai trung giai thượng tiên vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó Trần Phong thò tay một chảo, còn không có tản ra kiếp vân rất nhanh ngưng xúc thành một đoàn, bị Trần Phong trực tiếp cắn nuốt sạch, về phần tiên đạo pháp tắc cũng bị Trần Phong dùng bá đạo thủ đoạn thu. Đến nơi này thời điểm, Trần Phong như trước chưa đủ, khí tức trên thân coi như núi lửa mạnh mà phun dũng mãnh tiến ra. Vì vậy thiên kiếp lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây tiên kiếp mang cho Trần Phong một tia áp lực, kiếp vân bên trong phóng lấy tí tí kim quang sắc, kiếp vân ấn nhượng thời gian rất dài, loại cảm giác này càng thêm có thể cho người mang đến áp bách. Thật sự là phiền toái. Trần Phong có chút khó chịu rồi, hoặc là nói đã đợi không kịp, một quyền đánh ra, kiếp vân nổ tung, tận lực bồi tiếp lôi hải đáp xuống, đối với Trần Phong chấn áp tới. Loại trình độ này lôi kiếp, là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Trần Phong thò tay một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện màu đen vòng xoáy, một cái thời gian hô hấp, lôi hải lại lần nữa bị Trần Phong thôn phệ. Phía dưới thổ dân, tu yêu cùng vọng. Lúc này thời điểm theo trong hư không truyền lại đến rồi lôi minh giống như thanh âm, đón lấy một đạo lưu quang dùng siêu việt thời không tốc độ đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Cho ta tới. Trường sinh đại thủ ấn thi triển ra, nhẹ nhõm bắt được cái này đạo lưu quang. Đây là một thanh chiến mâu, mặc dù bị Trần Phong nắm trong tay, như trước lôi quang lập lòe, thượng diện minh văn di động, đường vân sinh sôi, kịch liệt rung động lắc lư lấy, muốn tránh thoát Trần Phong khống chế. Lại là một gã chiến tiên ấy ư? Hy vọng lúc này đây chiến tiên có thể cường đại hơn một chút. Trần Phong bàn tay phát lực, cái này tương đương với thượng phẩm tiên khí cấp bậc chiến mâu trực tiếp nổ tung, hóa thành óng ánh lôi điện mảnh vỡ. Một gã tháo vắt tuổi trẻ tu sĩ mặc lôi điện áo giáp, cầm trong tay lôi điện trường mâu, dùng một loại lao xuống tư thái đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Cao giai thượng tiên, hay là lôi tu, ân, người này thực lực không tệ, năng lượng trong cơ thể tương đương với sơ giai chân tiên rồi, lôi giới tay chân thân phận chấp hành vô cùng triệt để a. Bất quá, đối với ta mà nói như cũng là miểu sát. Trần Phong tùy ý đưa tay, lại lần nữa bắt lấy đối phương trường mâu, mặc cho trường mâu trong truyền tới lực lượng một bộ trùng kích, Trần Phong lù lù bất động. Lôi phá thiên kinh. Người này lôi tu cũng ngoan độc, trực tiếp tự bạo cái này chiến mâu, đồng thời xông lên, một trưởng đối với Trần Phong đầu theo như đi, trong lòng bàn tay có một đoàn lôi điện chính đang xoay tròn, lôi đoàn trong còn có một thanh tiểu kiếm như ẩn như hiện. Loại công kích này không gây thương tổn ta. Trần Phong bàn tay khẽ đảo một cuốn, chiến mâu tự bạo chỗ sản thành năng lượng cùng mảnh vỡ rất nhanh tụ lại, cuối cùng áp xúc thành một cái tiểu cầu rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay.